Chương 795, siêu dẫn kim loại chân thân. Chương 795, siêu dẫn kim loại chân thân cao đẳng sinh vật cùng cấp thấp sinh vật ở giữa, bằng vào pháp tắc lấy siêu cao chuyển hóa công suất vì năng lượng cường độ ưu thế, đối kháng quá trình cùng kết quả, đem là phi thường trực quan cùng cụ tượng hóa. Tuyệt đại đa số đều là một trận tính áp đảo thắng lợi. Nhưng đối với thần cấp sinh vật ở giữa đối kháng quá trình, pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa qua lại ảnh hưởng, lại là sữa tươi cùng mạc thủy qua lại xâm nhiễm, tiến hành theo chất lượng quá trình. Mà sẽ giả tạt thấy rõ đến pháp tắc sức mạnh, chính là hắn mượn với học thuật giới thứ hai thời đại hoàng kim kỹ thuật đại bùng nổ, bằng vào hắn nhiều năm qua đối với các loại siêu dẫn kim loại nghiên cứu, cùng với ở đây trên cơ sở đối với máy móc kỹ thuật ứng dụng, do đó chế tạo cái này không gì sánh kịp cường hãn siêu dẫn kim loại chân thân. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn chân thân đã thoát ly truyền thống học thuật giới đối với chân thân định nghĩa, cũng không phải truyền kỳ chân thân, viễn cổ chân thân các loại, mà là cùng lệ rổ tinh thể chân thân tương tự, đều là thông qua đột phá tính kỹ thuật thủ đoạn, lấy được siêu phàm sức mạnh. Như vậy, sẽ giả tạt đối với thần cấp sinh vật mà nói, liền như một đầu đánh không chết, truy không nát lại lực lớn vô cùng quái vật, bất luận là ai lần đầu tiên tao ngộ lúc, đều sẽ có một loại không chỗ hạ thủ cảm giác tuyệt vọng. Dê đầu đen đồng dạng lần đầu tiên tiếp xúc loại quái vật này. Xem ra vận khí của chúng ta thực sự không sai, còn không có đi tìm đi, chính nó sẽ đưa lên cửa. Sẽ giả tạt cười giỡn nói, nhưng đây chỉ là hắn biểu hiện ra ngoài tục tàng. Nó hướng phía bừa bãi nói, đem trên người ngươi bản thiết kế công trình ghen tê giao ra đây đi, còn là nói ta giết ngươi sau đó đoạt lại. Ngươi, thực tại không ngờ rằng, bí mật của mình một trong, lại bị tên nhân loại này tà thần tại chỗ vạch trần. Nhưng mà trong nháy mắt này, Sệ Dạ Tạt liền xác định trong lòng mình suy đoán, bản thiết kế công trình ghen tê đích sắc tồn tại, hơn nữa liền ở mục tiêu trên người. Đạt được đáp án, nơi này những cái khác tất cả đều đã không trọng yếu nữa. Xem ra ngươi chọn là người sau. Ầm ầm. Kim loại cự nhân đấu đá lung tung trong quá trình, ven đường trung quanh hắn mấy chục thước trong phạm vi thảm thực vật cây cối, ào ào bị cuồng phong lật ngã, khủng bố quái lực vào giờ khắc này hiện ra hết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, nó bên ngoài thân càng là hình thành một tầng điện hoa nhảy vọt hạt ánh sáng cái lồng. Một ít tới gần đến hắn lá cây mà nhỏ, ào ào lạch cạch một tiếng, nương theo điện quang chợt lóe, hóa thành một luồng khói xanh. Pháp tác sức mạnh lại còn có thể lấy phương thức như vậy tồn tại, ta đối với học thuật giới thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Dê đầu đen ở trong mắt. Thời khắc này kim loại cự nhân hầu như không có khuyết tán ra mảy may pháp tác khí tức, nói cách khác hắn hầu như không có cái gọi là pháp tác lĩnh vực, kể từ đó cao đẳng sinh vật thần tính khí tức cùng pháp tắc uy áp cũng liền không thể nào nói đến. Nhưng loại mô thức này mang tới ưu thế, chính là kim loại cự nhân bản thể ở trong mắt, pháp tắc sức mạnh ngưng thật trình độ gần như với không thể tưởng tượng nổi, đã cực hạn tiếp cận với đã từng lệ rổ chỗ triển hiện cấp 5 pháp tắc sức mạnh thực thể hóa trình độ. Nó không cách nào nhìn thấu cái này kim loại cự nhân nội bộ bất kỳ cấu tạo, hoặc là nói không cách nào nhìn thấu tên này học giả pháp tắc chân thân áo khoác. Đáng tiếc không cách nào để cho ngươi cảm thụ một chút nạ nổ người máy thai biến tuyệt vọng, bằng không ngươi loại kim loại này pháp tắc áo khoác, không thể nghi ngờ là chúng nó tốt nhất chất dinh dưỡng. Ban đầu người sáng lập văn minh chính là bởi vì quá mức ỷ lại những tiêu kim loại dụng cụ tinh vi, mới tại đó trận đại thai biến triệt để diệt sạch. Tự mình lẩm bẩm, đối mặt cùng kim loại cự nhân xung kích, dê đầu đen chém ra trong tay trượng bạc, một lớn một nhỏ. Kim loại cự nhân khoảng chừng 50 mấy thước cao độ, mà dê đầu đen thì vẹn vẹn chỉ là gần mét, giữa hai người va chạm khu vực ngắn thì yên tĩnh sau, vang một tiếng, dê đầu đen thân hình ở mạnh điện quang lượn lờ bỏng cháy giữa, chợt bay ra ngoài. Đang muốn thừa thắng xông lên Sệ Dạ Tạt đột nhiên nhận thấy được gì đó. Hắn nhìn một chút tay của mình lưng, mặt trên vậy mà xuất hiện một cái gần mét đường kính vết sâu. Kim loại chân thân cường đại ký ức tự lành công năng đang không ngừng tự lành, nhưng này một chút trì hoãn, cái kia bay ngược ra vài trăm thước rơi xuống mặt đất dê đầu đen, lại dĩ nhiên lại lần nữa phiêu ở tại không trung. Chỉ là thời khắc này nó, thình lình cũng thay đổi thành kim loại hình thái. Chỉ là nó kim loại, lại dường như dịch thể thông thường, không ngừng lưu động. Bạc hóa. Căn cứ tình báo, Sệ Dạ Tạt đoán được. Hai người chúng ta, đồng dạng đều nắm giữ một bộ phận kim loại pháp tắc huyền bí, nhưng ta từ trên người của ngươi đọc được nguyên thủy cùng dã man, tựa như gắn ghép xếp gỗ một dạng. Từ máy móc kỹ thuật góc độ đến xem, như vậy đánh giá Sệ Dạ Tạt đích xác không sai. Nhưng nó chân thân, có thể cũng không phải chỉ có máy móc. Với tư cách huyết diễn ở chỗ không biết là, ngay từ lúc 2000 năm trước, học thuật giới liền sinh ra một loại tên là luyện kim học thuật, thông qua đem nhiều loại nguyên tố vi lượng lấy vi diệu tỷ lệ điều phối tinh luyện kim loại sau, thu được siêu dẫn hợp kim kỹ thuật. Loại này siêu dẫn hợp kim theo học thuật giới kiến thức không ngừng truyền thừa phát triển, chủng loại từ lâu đến hàng vạn. Mỗi một loại siêu dẫn kim loại đều là nhân loại ở thiên nhiên cơ sở kim loại nguyên tố trên cơ sở, trao cho tự thân trí tuệ toàn bộ tài liệu mới, bởi vậy kế thừa một bộ phận kẻ cướp đoạt kim loại văn minh kỹ thuật đối đãi kim loại pháp tắc ánh mắt, chỉ là lấy kim loại vi mô kết cấu tiến hành bằng vào, mà xem nhẹ kim loại chất liệu bản thân. Yêu nhã thông dong tư thái. Yếu đất nói, thứ cho ta nói thẳng, lấy ta chiều sâu ưu hóa bạc hóa kết cấu, ngươi vậy thô giáp thô sơ kim loại kết cấu, khe lớn đến tựa như từng cái một sân động, thực sự không đành lòng nhìn thẳng, mà căn cứ ngươi dã man tập kích cường độ đo lường tính toán, cho dù ta ở trong này cho ngươi tùy ý tiến công mấy trăm lần, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ bản chất tính thương tổn. Cái tên này, Sệ Dạ Tạt còn là lần đầu nhìn thấy trừ học giả bên ngoài, loại này tư thái dầm dĩ trương ra hỏa, hành động của nó ở Sệ Dạ Tạt trong mắt, thậm chí có chút bệnh trạng. Thật không? So với rất nhiều học giả, Sệ Dạ Tạt thuộc về tương đối trầm muộn loại hình. Nó lạnh lùng nói, hy vọng ngươi ở đây bị giải phẫu lúc, cũng có thể như vậy tràn ngập lạc thú. Ầm ầm. Tựa hồ là vì nghiệm chứng bản thân mà nói, kế tiếp một lúc lâu, Bạc Hóa ở cũng không có sử dụng hắn chiêu thức của hắn, tùy ý kim loại cự nhân một lần lại một lần tập kích, Bạc Hóa sau ở quả thực tựa như bất tử chi thân thông thường, không ngừng khép lại. Ở không sợ nhất chính là loại này dã man vật lý hình thái công kích. Sệ Dạ Tạt cũng theo một lần lại một lần tiến công không có kết quả sau, đáy lòng càng phát nghiêm trọng. Đột nhiên, xa xa từng đợt cự pháo nổ vang. Xê Dạ Tắt chuyển tỉnh, hắn lúc này mới chú ý tới sương mù dày đặc tràn ngập lượn lờ mấy ngàn thước bên ngoài, đã tụ tập tương đối một nhóm lớn huyết diễn, chúng nó không có tín ngưỡng thủy triều đặc tính, bởi vậy ở phạm vi nhìn bị cản dưới tình huống cũng rất khó gợi ra chú ý, nhưng này nhất thời sơ sẩy, lại làm cho bên kia đã chuẩn bị chiến tranh hoàn tất. Gen sinh hóa vũ khí, xét qua từng đạo ưu mỹ đường cong, rơi xuống chú đóng học giả phụ cận, nổ tung ra khỏi lượng lớn độc vật. Cẩn thận, là gen sinh hóa vũ khí. Nhanh cách ly xua tan những này đạn tháo. Bảo hộ khoang miệng niêm mạc cùng con mắt, chú ý đừng cho ra vết thương bạo lộ tại đây chút sinh hóa vũ khí giữa. Cũng may liên quan tới loại này thần bí cường đại vũ khí tình báo cùng tiêu bản đã bị các học giả thu thập quay về tử vong báo táp giữa pháo đài thiên không, sơ bộ nghiệm chứng loại này đáng sợ vũ khí các hạng thuộc tính uy năng, bởi vậy cho dù gặp đánh bất ngờ cũng sẽ không giống thiên diện thần vậy dễ dàng sụp đổ thảm bại. Nhân loại học giả nghề nghiệp này rất thần kỳ, nhất là nắm giữ chân thân sức mạnh sau, có lẽ một ít học giả ở sức chiến đấu cũng không nổi bật, nhưng hầu như mỗi một cái đều là hoàn cảnh thích ứng lực nhất đẳng một siêu cường gia hỏa, cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất nghĩ đến bảo vệ mình thích ứng hoàn cảnh sống tiếp biện pháp. Án lý gia dị hóa chân thân thực sự xấu xí vô cùng. Lúc này nàng chính kẹt tại tường gió khe hở nếp ôn chất sừng tầng ác liệu bầy ra thịt, bạo lộ tại đây chút đáng sợ gen sinh hóa vũ khí khói độc giữa, không cách nào làm ra bất kỳ phòng ngự, lẩn tránh hành vi. Nàng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn khói độc cùng mình dị hóa chân thân giáp nhau xúc. Nàng không biết những này gen sinh hóa vũ khí sẽ đối với mình sản sinh thế nào thương tổn. Án lý giả không dám suy nghĩ nhiều, nàng nhất định phải thừa dịp cái khác các học giả còn có thể vì bản thân bảo vệ chân quý trong thời gian, đem hết khả năng mau chóng tiến vào cái này gió lốc bên trong, thoát khỏi loại này lúng túng trạng thái. Hừ hừ hừ hừ hừ. Thủ hạ ngân đăng sư đám người đã đề xuất toàn diện tiến công, bản thân cũng đã thí nghiệm bạc hóa sức mạnh, dê đầu đen quyết định không lại tiếp tục đùa bỡn đi xuống. Nó cần phải nhanh một chút giải quyết hai cái này không biết sống chết xâm lấn tà thần. Liên ở Xệ Dạ Tắt kim loại cự nhân lại một lần nữa hướng hắn tiến công lúc, lần này ở dường như một bãi thủy ngân dường như, phốc một tiếng, vẩy ra số tròn lấy hàng tỷ dịch châu. Vì mô lĩnh vực, mỗi một viên dịch châu đều là do đếm lấy hàng tỷ bạc chất nạ nô người máy cấu thành, hình thành từng cái một thành tế bào bên ngoài bảo hộ xác. Chúng nó dọc theo kim loại cự nhân kim loại máy móc khe, chui như đạo nội bộ kết cấu giữa, tìm kiếm chỗ cốt lõi. Những này kim loại máy móc với tư cách Xệ Dạ Tắt pháp tắc áo khoác, chỗ cốt lõi tự nhiên cũng chính là Xệ Dạ Tắt bản thân. Nã nổ cấp bạc hóa kim loại người máy tựa như chạy xuôi ở kim loại cự bên trong cơ thể dịch bôi trơn, rất nhanh thì phong tỏa chân thân bên trong có thể tùy ý hành động đàn ông. Tìm được ngươi. Một bãi màu trắng bạc kim loại dịch thể ở Xệ Dạ Tắt trước mặt hội tụ, lập tức nó chậm rãi hóa thành dê đầu đen hình tượng, trong tay trượng bạc nện xuống. Học thuật giới chưa bao giờ gặp qua loại này xông vào chân thân nội bộ sinh vật. Trong lúc nhất thời, cho dù là với tư cách người mở đường, Xệ Dạ Tắt cũng có chút khó có thể tin dáng vẻ, nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp. Thu. Học giả chân thân lớn nhất đặc tính một trong chính là tùy thời có thể là phòng ngự thu nhận có thể kéo dài và rất mỏng, này là nhân loại các học giả cổ ở trước mắt đổ không thể chống cự thần minh sức mạnh sau cảm thán nhân loại bản thân nhỏ bé, giữa hai người gần như với thiên phạt vậy khoảng cách, vì vậy sớm nhất một nhóm các học giả cổ nghĩ đến cấu trúc chân thân sức mạnh. Chân thân tồn tại chính là các học giả cổ mượn với nào đó có siêu dẫn có thể kéo dài và rất mỏng ma đạo vật liệu, thông qua bản thân đối với nào đó kiến thức lý giải, mượn với những này siêu dẫn vật liệu cùng năng lượng tự nhiên chất môi giới câu thông, tiến tới ở bản thân bên ngoài thân rèn đúc ra một tầng áo khoác, lấy phụ trợ các học giả tốt hơn phát động siêu tự nhiên lực lượng năng lực. Đồng thời, tầng này áo khoác thường thường cũng là phân biệt liệu có thể tiến giai cấp 3 siêu phàm học giả cần phải năng lực một trong. Có thể nói chân thân chất lượng tốt hay không, hầu như từ trình độ nào đó quyết định học giả trên thực lực hạ, tương đương với lần thứ 2 cơ hội sống lại, bởi vậy hầu như mỗi một vị học giả đối với chân thân của mình sức mạnh đều thấy trọng yếu phi thường, chân thân kết cấu bị hao tổn cũng hầu như chẳng khác nào cao đẳng học giả bị thương nặng. Lúc này, đối mặt ở loại này chưa bao giờ nghe phương thức chiến đấu, Xệ Dạ Tắt ở trước tiên, đem bản thân siêu dẫn kim loại chân thân thu vào. Bốn phương tám hướng siêu dẫn kim loại vật liệu ở mất đi năng lượng cung cấp sau, hầu như trong cùng một lúc bên trong thể tích chợt thu nhỏ lại. Gấp mấy trăm lần bành trướng kéo dài tới vật liệu lần nữa khôi phục chúng nó bản thân thể tích. Biến hóa như thế, cũng là trạng thái dịch kim loại hóa ở bất ngờ, dường như muốn bị xung quanh kéo dài tới kim loại vật liệu cất vào cái viên thuốc trong một dạng, cảm giác nguy cơ khiến cho nó từ bỏ lần này đánh bất ngờ, vội vội vàng vàng rời khỏi thể tích không ngừng thu nhỏ kim loại chân thân bên trong. Dường như thủng lỗ chỗ cái phế vậy, từng cổ một màu bạc dịch thể từ trận có rút lại trang giáp kim loại trong chảy ra. Ông. Đột nhiên, một viên kim loại cầu đem những này trạng thái dịch kim loại hút vào. Đây là ta phát minh một cái tạm thời phong ấn trang bị, nhưng chỉ có thể tạm thời phong ấn một ít cấp thấp sinh vật, kiên trì không được quá lâu, ngươi còn cần bao nhiêu thời gian? Xệ Dạ Tắt đang khi nói chuyện, trong tay kim loại cầu cũng đang kịch liệt đung đưa. Lại nói viên này ma phong cầu, chính là Xệ Dạ Tắt phòng thí nghiệm đang nghiên cứu ngược lại hệ thống trọng lực sau, bởi vì học thuật giới đối với khúc xuất thời không kỹ thuật hành động đột phá, bắt đầu sơ bộ tương khảm cố hóa á không gian kỹ thuật, cũng chính là thử nghiệm chế tác hộp không gian sau, Xệ Dạ Tắt nghiên cứu một loại sơ đại sản phẩm. Các đại học viện kỹ thuật đều ở đây trường thời đại hoàng kim kỹ thuật đại bùng nổ giữa, nội tình không ngừng tăng cường, phở địch viện khoa học cũng không ngoại lệ. Kế thừa đạo sư ý chí Xệ Dạ Tắt, đang không ngừng thử nghiệm nghiên cứu cải tiến mới một đời cỡ lớn chiến tranh mảnh bình đài đồng thời, đối với một ít loại nhỏ thực dụng kỹ thuật nghiên cứu cũng cho tới bây giờ xuống rất xuống. Ít nhất cũng phải 3 cái xa lầu, đây là đang không có được quấy nhiễu điều kiện tiên quyết. Đáp lại trong lúc, An Lý Dạ kêu đau một tiếng, cuối cùng là từ tưởng rõ giữa đưa ra một cái chân thân cánh tay, sơ bộ có phản kích năng lực. Được gen sinh hóa vũ khí ảnh hưởng, bốn phương tám hướng sinh vật dần dần bắt đầu phát sinh khủng bố biến dị. Nơi này phụ trách chú đóng các học giả, tuy rằng trước cũng đều thấy qua liên quan tới gen sinh hóa vũ khí thủy tinh cầu đoạn ghi hình cùng tiêu bản kết cấu tư liệu, nhưng lúc này tự mình cảm thụ được kinh khủng như vậy cảnh tượng, vẫn là tràn ngập giận cả tóc gáy rơi vào đến ác mà vậy. một cái lại một cái mẫu xào sinh vật ở khói độc giữa thần tốc biến dị. Chúng nó đều biến thành các học giả khó có thể tưởng tượng khủng bố dị dạng thể, toàn bộ rừng rậm đều bị khủng bố tiếng kêu rên bao phủ, khói độc bao phủ diện tích bên trong trong lúc nhất thời giống như nhân gian luyện ngục. Án Lý Dạ tận mắt thấy đến một đầu cùng loại con nhím cùng chiến gấu hỗn hợp sinh vật ở khói độc giữa thống khổ lan lộn. Thân thể của nó chính đang phát sinh biến hóa kinh người, bành trướng bụng không ngừng lủng lẳng, ngay sau đó một đoạn máu rầm rề đại tràng từ trong bụng chui ra. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, nay đại tràng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chợt bắt đầu mọc ra con mắt răng nanh răng đầy miệng, bắt đầu cắn xé thân thể của nó, con nhím thê thảm gào thét kêu thảm. Lại có mấy con huyết nha từ trên trời giáng xuống. Những này tùy ý có thể thấy được mẫu xào sinh vật, biến dị tốc độ lạ thường nhanh, qua lại ở giữa lấy hoàn toàn không phù hợp sinh vật thích ứng tiến hóa quy luật dị dạng trạng thái, không ngừng dị hóa, bắt đầu qua lại thôn phệ tổ hợp lại. Phu cận cỡ lớn mẫu xào thực vật đang hút thu những này khói độc sau, cũng tựa hồ bắt đầu tràn ngập không biết dị dạng biến hóa. Trong rừng rậm khắp nơi đều là những này cao lớn thực vật trầm muộn trưởng thành biến hóa thanh âm. Thỉnh thoảng có dị dạng sinh trưởng quái đâm cánh khô, dây leo, từ trong rừng rậm quyết loại, loài nấm, bụi cây thực vật giữa, đột nhiên tuôn ra tới, hướng bốn phương tám hướng giang ra chúng nó đáng sợ ma chảo. Tựa hồ đã đang hướng thay biến vũ khí phương hướng phát triển. Án Lý Dạ chính mắt thấy được thảm liệt như vậy cảnh tượng, nhất thời trong lòng sinh ra một cái đáng sợ ý tưởng, này tựa hồ là thay biến vũ khí sinh ra điều báo. Nơi này được gen sinh hóa vũ khí ảnh hưởng biến dị quái vật, tựa hồ đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nhân loại học giả đám người tuy rằng còn không có được vũ khí ảnh hưởng, nhưng những này sinh vật biến dị lại bắt đầu hướng phụ cận nhân loại triển khai tập kích, ác mộng vậy trong hoàn cảnh, cho dù là kiên cường nữa các học giả cũng không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Cảm động lây, tất cả mọi người đang sợ loại này tràn ngập không biết vũ khí ô nhiễm bản thân, để cho mình cũng thay đổi thành cái loại này đáng sợ quái vật. Duy nhất có thể duy trì bọn hắn tín niệm, đại khái chính là nơi này hai vị tiên phong này còn ở nơi này. Hoa, biến dị huyết nha, vốn cũng đã dị dạng điệu thịt quái vật, lúc này thân thể lại mọc ra lúc nha lúc nhúc dường như mì sợi vậy xúc tu, cũng không biết là chia ra ký sinh vật, còn là gen tan vỡ sau biến dị thân thể, hình tượng thực sự thật đáng sợ. Nó chợt đánh về phía một tên ý chí bạc nhược nữ học giả, miệng bên trong vậy mà chợt phun ra sền sệt ô nhiễm máu. Trở tay không kịp. Nữ học giả tuy rằng rất nhanh giết chết con này huyết nha, nhưng trên người ngứa biến dị lại làm cho nàng hoảng sợ gãi, lập tức lại che bản thân con mắt. Sau một khắc, mắt của nàng cầu vậy mà có ý thức của mình vậy, cô lô lô từ trong hốc mắt chui ra, dường như một con nòng nọc vậy, phía sau còn kéo một cái thật dài huyết quản đuôi. Nhãn cầu tựa hồ đang quan sát tình huống xung quanh, ở phát hiện kinh hoàng nữ học giả che bản thân sau, vậy mà chợt mọc ra một cây kim châm, máu chảy đầm địa đâm vào đến nữ học giả lòng bàn tay, muốn tiến vào trong thân thể của nàng. A. Với tư cách tiến bộ trung tâm học viện dưới, một tòa tên là Sa Mạc Cổ Lâu Viện Khoa học tiến cử ưu tú học giả, nàng tuy rằng cảm giác rất nhiều cùng thế hệ thiên tài có chút không kịp, nhưng cũng được xem là vạn người chọn một chắc tuyệt người, thậm chí kiên nghị người, lại không nghĩ rằng tại đây loại ác mộng vậy trong hoàn cảnh, kiên trì học giả tinh thần đúng là vẫn còn dần dần tan vỡ. Toàn bộ mở ra chân thân, ngàn vạn không nên bị mấy thứ này vào chảy cùng ô nhiễm con mắt cùng khoang miệng niêm mạc. Án Lý Dạ nhắc nhở lần nữa, nơi này mỗi một vị học giả đều là học thuật giới bảo tàng, bất kỳ người nào chết đi đều đủ để khiến cho người ta trở nên tiếc hận. Một ít nguyên vốn còn muốn bảo tồn thực lực, đang chiến đấu rơi vào nóng này lại mở ra chân thân các học giả, ào ào ở bên ngoài thân năng lượng hóa, bảo hộ chiếu sáng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, biến thành từng cái một năng lượng sắc ngoài cự vật, tiếp tục ở khói độc giữa kia thủ. Vành. Bên kia, Xê Dạ tạt kim loại cầu, rất nhanh thì bị ở tránh ra khỏi. Nhưng trải qua nhỏ như vậy khoảng khắc thời gian phong ấn, Xê Dạ tạt đã một lần nữa hoàn thành chiến đấu chuẩn bị, ở thì ở trước tiên giật lại hai người khoảng cách. Hiển nhiên là bởi vì lúc trước được bất ngờ không kịp đề phòng phong ấn, khiến cho con này dê đầu đen thoáng cẩn thận một ít. Phu cận được gen sinh hóa vũ khí ảnh hưởng, đang đứng ở kích hoạt gen tê đoạn gông xiềng sau hỏng mất sinh vật tế bào bầy, thúc đẩy ở tự nhiên mà vậy mở ra chuỗi xoắn kép pháp tắc lĩnh vực, thay đổi rất trước nạ nổ bạc hóa pháp tắc. Bị ảnh hưởng này, bốn phía sinh vật gen tan vỡ tốc độ rõ ràng nhanh hơn, sự trao đổi chất tốc độ cũng ở đây tăng lên, thê lương tiếng thét chói tai khiến cho phụ cận các học giả nghe được phát ra từ nội tâm kết đảm. Hiển nhiên là chuỗi xoắn kép pháp tắc cường hãn hơn một ít. Nói cho cùng ở đạt được kẻ cướp đoạt kim loại pháp tắc tri thức, vẹn vẹn chỉ là tự nhiên kim loại nguyên tố giữa, giới hạn với bạc hóa bộ phận mà thôi, thực sự quá cực hạn. Mà chuỗi xoắn kép pháp tắc lại bất động. Ở bản thiết kế công trình gen tê huyền bí ra chỉ dưới, ở thậm chí tự tin, cho dù là khủng cụ hạt mẫu khôi phục, quay về hậu thế, chỉ cần cho thêm nó thời gian nhất định, nó cũng có thể bằng phương pháp này thì phân đỉnh chống lại. Đây cũng là nó mặt đối với nhân loại học giả lúc tự tin nguyên nhân chỗ. Xê Dạ tạt biến thành kim loại cự nhân, xông vào đến trong huyết vụ sau, liền truyền đến trận trận kinh thiên động lực nổ vang. Án Lý Dạ phụ cận phụ trách bảo vệ cấp bậc thấp các học giả, thì ở toàn thân tâm đề phòng gen tan vỡ nhiều sóng ma vật ô nhiễm tập kích. Này là, Án Lý Dạ lại đột nhiên dừng động tác lại, bởi vì nàng nhạy cảm cảm thụ được một ít trước đó chưa từng có pháp tắc tính chất. Nàng vậy mà nhận thấy được dị hóa thông linh tế bào ung thư truyền tới trận trận thư thái vui sướng, tựa hồ đang ở có nào đó lực lượng thần bí kích thích đến chúng nó, tựa như thuốc kích thích dưới sự kích thích các chiến sĩ bị cỏ tranh nhẹ gãi gãi ổi bàn chân kích thích, trước đó chưa từng có khoái cảm thậm chí khiến cho Án Lý Dạ không kìm lòng được phát ra vui sướng rên rỉ. Tới cùng chuyện gì xảy ra, tại sao phải như vậy? Khổng lồ vui sướng cũng không có khiến cho Án Lý Dạ quên suy nghĩ, nàng đem hết khả năng tìm kiếm này cố kích thích đầu nguồn. Rốt cuộc, sau một lúc lâu, nàng mới rốt cục xác định, này tựa hồ là xuất xứ từ với bản thân dị hóa chân thân tầng ngoài, nhận được gen sinh hóa vũ khí ảnh hưởng sau, phát sinh một ít biến dị. Tế bào ung thư cùng gen sinh hóa vũ khí quá trình dung hợp giữa, được dê đầu đen ở chuỗi xoắn kép pháp tắc kích thích, chính đang phát sinh một ít Án Lý Dạ khó có thể lý giải sâu tầng thứ biến dị. Tế bào ung thư vốn là thuộc về sinh vật trong cơ thể không bị khống nhiễu song tế bào, mà Án Lý Dạ thông linh khống chế tế bào ung thư, chính là xuất xứ từ với bạch tinh mạt đoan ti thể đột biến tế bào ung thư cổ tử cung, một loại phát sinh nhiều song sau, có thể vô hạn tự chủ phân liệt sinh sôi sống mãi tế bào, thuộc về gen chỗ thiếu hụt biến dị sản vật. Bây giờ nàng dị hóa thông linh tế bào ung thư, vậy mà cùng gen tê tan vỡ vũ khí kết hợp với nhau. Đây đối với dị hóa thông linh tế bào ung thư mà nói, quả thực chính là gấp đôi vui sướng. Còn có chuyện như vậy, nhất định phải không tiếc cái giá đạt được nó, bản thiết kế công trình gen tê. Thời khắc này án lý dạ ở trước đó chưa từng có khổng lồ vui sướng giữa, trong đầu chỉ còn lại có một việc, đó chính là bản thiết kế công trình gen tê bí mật. Bên kia, xông vào ở chuỗi xoắn kép pháp tắc lĩnh vực sệ giả tạt, rất nhanh liền thể nghiệm tới ban đầu lệ rộ tầng ngắn ngủi thể nghiệm qua khiếp sợ. Gen tê tan vỡ sau nhiều sóng dị hóa ra sinh vật, ở chuỗi xoắn kép pháp tắc ảnh hưởng dưới, đang trở nên càng ngày càng mạnh, sệ giả tạt đối kháng lên cũng đang trở nên càng ngày càng bất lực. Nhưng tốt vào thời khắc này sệ giả tạt chính là tự mình giáng xuống, mà không phải là gì đó hình chiếu các loại tồn tại. Hơn nữa huyết vụ bên trong nhiều sóng ma vật, tạm thời còn chưa có xuất hiện cùng loại mắt cá chết vậy quỷ bí phong ấn ma vật, bởi vậy man lực đập vào kim loại cự nhân tạm thời còn không có quá lớn nguy cơ, vẫn đang có thể một lần không ngừng đem dung hợp được ma vật đánh tan. Nhưng loại này vật lý tầng thứ đánh tan, ma vật tan vỡ độ dày huyết vụ sẽ chỉ làm cái khác ma vật dung hợp sau khi hấp thu, lần nữa khôi phục, cũng trở nên càng mạnh, Sệ Dạ Tát đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Rốt cuộc, đã không biết là lần thứ mấy dung hợp ma vật. Đây là một cái cao vượt hơn 10 mét hoàng kim khô lâu, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Khi Sệ Dạ Tát một quyền đánh vào con này hoàng kim khô lâu trên đầu sau, vậy mà phát ra kim loại va chạm sau chấn động tiếng sau, khô lâu tuy rằng bị một kích truy bay mấy chục thước, nhưng một lần nữa đứng lên sau lại không bị thương chút nào, mà Sệ Dạ Tát lại chú ý tới mình siêu dẫn kim loại nắm tay thình lình dấu vết tiếp theo đạo vết tích. Hắn biết, đây là một cái từ trình độ nào đó mà nói, hoàn mỹ khắc chế bản thân ma vật. Tuyệt đối kiên cố thân thể, mềm mại tốc độ cực nhanh, không với bản thân phổ thông tầng thứ trên ngang ngược thô bạo vật lý hình thái tập kích, một con hoàng kim khô lâu quái vật. Chương 796, cổ thần tê. Chương 796, cổ thần tê người bên ngoài, tự nhiên là không cách nào lý giải bên trong lĩnh vực chuỗi xoắn kép pháp tắc, lúc này sẽ dạ tạt gặp càng ngày càng mạnh lực các bách. Dưới sự ảnh hưởng của chuỗi xoắn kép pháp tắc không ngừng qua lại thôn vệ dung hợp dị biến ma vật, đang theo càng ngày càng lớn mạnh không thể tưởng tượng nổi phương hướng biến dị, khiến cho hắn mệt mỏi ứng đối. Sệ Dạ Tát đương nhiên biết, đây hết thảy đầu nguồn đều là dê đầu đen ở tạo thành. Nhưng đối phương trước đó biểu hiện ra gần như thân bất tử vậy bạc hóa trạng thái dịch kim loại pháp tắc, thực sự khiến cho hắn có loại không chỗ hạ thủ cảm giác, đây là hắn chưa bao giờ gặp qua đối thủ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chỉ riêng con này hoàng kim khô lâu, Sệ Dạ Tát liền ở một mình ứng phó mấy phút sau, vẫn đang không có đối với hắn tạo thành bản chất tính thương tổn, có lực mà không dùng được, cả vùng đất khắp nơi đều là kim loại cự nhân hành kích sau lưu lại khe danh vết sâu. Nhưng ở chuỗi xoắn kép pháp tắc ảnh hưởng dưới trong huyết vụ, gen tê hỏng mất tế bào đám người. Qua lại thôn vệ ma vật lại tựa hồ như càng ngày càng tiếp cận trung cực thể hình trạng thái. Một con dường như bọ chó vậy tinh thể sinh vật từ xương mủ giữa xuất hiện. Tinh thể bọ chó thể tích cũng không lớn, nó tựa như đạn pháo vậy, đột nhiên lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tập kích hướng siêu dẫn kim loại cự nhân. Đang bận rộn đứng đối hoàng kim khô lâu kim loại cự nhân, còn chưa kịp phản ứng, ngực liền phát ra hoành một tiếng kim loại va chạm ầm vang. Siêu dẫn kim loại cự nhân không ngừng lui về phía sau, cũng ở không bị khống chế rời khỏi vài chục bước sau, ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được con này tinh thể bọ chó lực xung kích, nó gần như tương khảm vào kim loại cự nhân ngực. Điều này hiển nhiên lại là đang không ngừng dị biến ma vật giữa, bị ở tuyển chọn ra một cái nhất có thể hữu hiệu khắc chế sệ dạ tạt siêu dẫn kim loại cự nhân chân thân ma vật, đối với hắn phát động tập kích. Một kích đắc thủ qua đi tinh thể bọ chó, chợt nhảy ra, tránh né con này từ trên trời giáng xuống bàn tay khổng lồ. Sau một khắc, hoàng kim khô lâu quái kéo khổng lồ liêm đao, bật người lên, từ trên trời giáng xuống. Vốn lượn tử vong liêm đao trên, bước lên ám hắc sắc u quang. Sệ dạ tạt nhạy cảm nhận thấy được bản thân siêu dẫn kim loại chân thân lại bị cắt mất một ngón tay. Tuy rằng này ngón tay so với khổng lồ chân thân mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng bất kỳ trình độ trên chân thân kết cấu tổn thương đối với một tên học giả mà nói đều là đủ để làm người ta đau lòng cái giá. Sệ Dạ Tát tâm tình có chút trầm trọng. Một kích đắc thủ hoàng kim khô lâu quái, đồng dạng cực kỳ linh hoạt tránh ra kim loại cự nhân phản kích, cực kỳ linh hoạt chạy trốn tới chuỗi xoắn kép pháp tắc bao phủ nồng nặc trong huyết vụ. Kiềm nén, dị biến, không lành bạo ngược bầu không khí từ nồng đậm trong huyết vụ một trận lại một trận quyết tán. Những huyết vụ này cũng không phải vùng đất dạ mạc quanh năm bao phủ oxy hóa kim loại bụi, này là xuất xứ từ với gen tan vỡ sau hóa khí cơ thể tế bào chất hữu cơ được chuỗi xoắn kép pháp tắc lực hấp dẫn tụ tập mà đến. Ma vật ở siêu tốc sự trao đổi chất trong quá trình, thúc đẩy chúng nó không ngừng tìm kiếm càng nhiều cấp dưỡng, tiến tới bị nơi này dị biến ma vật thôn phệ, từ từ trở nên càng ngày càng mạnh, cho đến cuối cùng mở ra gen sâu tầng cái kia tê hiệu gông xiềng hình chiếu. Chuỗi xoắn kép kết cấu phát tắc, tựa như một cái máy ép nước, ở lượng lớn vật liệu giữa đem bản thân có thể mong muốn tinh hoa bộ phận sàng chọn đi ra. Vùng đất dạ mạc vậy mà sinh ra như vậy một cái vướng tay chân ra hỏa, thảo nào ngay cả thái dương chi lực giáng xuống hình chiếu, đều khó khăn lấy kiên trì nhất thời nửa khắc, hơn nữa nó tựa hồ còn có tương đối khổng lồ trưởng thành không gian dáng vẻ. Như vậy tồn tại quyết không thể mặc kệ hắn tiếp tục trưởng thành, bằng không chắc chắn trở thành học thuật giới cự đại uy hiếp, nói không chừng đem lớn lên thành một cái khác thái dương chi lực. Lần này nhất định phải liên hợp cái khác người mở đường, không tiếc cái giá, bất kể hậu quả diệt trừ nó. Sệ Dạ Tát cũng ý thức được, bằng bản thân thực lực, sợ rằng rất khó đánh bại cái này tràn ngập thần bí huyết diễn. Muốn đối với nó sản sinh tính áp đảo ưu thế, sợ rằng ít nhất phải hai vị tiên phong này hợp lực. Không, có lẽ ít nhất phải ba vị người mở đường hợp lực, nói không chừng mới có thể có tính áp đảo ưu thế. Nghĩ đến chỗ này, Sệ Dạ Tát thay đổi trước tục tăng ngang ngược đấu đá lung tung phương thức chiến đấu. Cũng không vội mà thi triển thủ đoạn khác đối kháng hoàng kim khô lâu quái cùng thủy tinh bọ chó, nó vẹn vẹn chỉ là đem hết khả năng bị động phòng thủ, vì án lý dạ kéo dài thời gian. Phải biết lần này viết trinh, học thuật giới thế nhưng ước chừng xuất động 7 vị người mở đường. Trong đó kẻ diệt tuyệt sinh vật xỉn xí lì chấn thủ pháo đài thiên không ngoài tử vong báo táp, còn dư lại trong 4 người chia làm 2 tổ, chỉ cần có một tổ hoàn thành giáng xuống chi viện qua đây, như vậy nơi này chiến cuộc chắc chắn trong nháy mắt xoay chuyển nguy thành an. Về phần do lốc trong mặt khác 2 vị nhìn chằm chằm thần linh. Không nói đến những này, thần linh cùng ngân đăng sư nước lửa khó chứa tình trạng, tựa như học thuật giới cùng mộ dạ trung thổ tin dân đám người một dạng phải đánh nhau. Coi như bọn hắn thực sự hợp lại là một, nhất trí đối ngoại, đối với xệ dạ tặc mà nói cũng không cần yếu. Vậy mà đã phong tỏa bản thiết kế công trình NT, như vậy trước một mực đè nén pháp tắc thai biến tập kích, cũng liền không cần lại kiêng rẻ. Nghĩ đến chỗ này, kim loại cự nhân càng thêm toàn tâm toàn ý bắt đầu phòng thủ lên, tận lực kéo dài thời gian. Nhưng hắn chỗ không biết là, đồng dạng thành công giáng xuống chiêm tinh sư Hạ Lệ Vân cùng Đa Nhãn Vương, ở thoáng phán đoán tình trạng sau, vẫn chưa trước tiên tuyển chọn hướng nơi này chi viện, mà là tuyển chọn cứu viện thời đại băng hà tỷ dạ nạ cùng Âu Kim chiến phách tỷ gà một tổ. Nguyên nhân chính là Hạ Lệ Vân phán đoán, hai người này càng khả năng tao ngộ ngăn trở, không cách nào hoàn thành giáng xuống. Hắn đối với Xê Dạ Tặc không thể nghi ngờ càng thêm tín nhiệm một ít. Thời gian trôi qua, hơn nửa xa lậu thời gian trôi qua, Xê Dạ Tặc ở chuỗi xoắn kép pháp tắc trong lĩnh vực đem hết khả năng kéo dài thời gian kiên thủ, này đã vượt qua xa lệ rổ hình chiếu phân thân kiên thủ thời gian. Mà tập kích Xê Dạ Tặc ma vật giữa Hoàng Kim Khô Lâu Quái thì bị một con siêu cấp cua lớn thôn vệ. Thủy Tinh Bọ Chót thì ở trong lúc một lần tiến vào huyết vụ sau, liền cũng không có xuất hiện nữa, đại khái cũng là bị cái khác nhập vào thôn vệ dung hợp đi. Con này siêu cấp cua lớn thể tích thực sự quá to lớn. Khói đen bao phủ thân thể, sợ rằng đã vượt quá 100 mét đường kính, đồng thời vừa dày vừa nặng áo giáp cường độ gần như không thể tưởng tượng nổi, đã vượt qua xa học thuật giới giữa đối với sinh vật sắc ngoài nhận thức. Khói đen có cực mạnh tính ăn mòn, cua lớn trên người ba cặp cự kiểm, không ngừng đối với Xệ Dạ Tặc tập kích. Nhưng Xệ Dạ Tặc lại biết, huyết vụ ở chỗ sâu trong, còn có ba con cùng cua lớn cùng đẳng cấp dị biến ma vật, đang ở qua lại cắn nuốt. Chối xoắn kép pháp tắc lĩnh vực diện tích che phủ tích tương đối mênh mông. Pháp tắc lĩnh vực trong phạm vi đều là thần cấp sinh vật người mở đường đám người khá tốt, nhưng này chút cấp thấp các học giả cho dù lấy chân thân trạng thái đau khổ duy trì, thân thể bị ảnh hưởng bởi chối xoắn kép pháp tắc không ngừng ăn mòn, tựa hồ cũng ở đây bắt đầu phát sinh một ít không biết biến đến gì. Bọn họ lông đoạn cuối, dường như đồng cỏ và nguồn nước vậy phiêu bày, ở vào sinh ra ý thức ngây thơ trạng thái. Nhất là những tia tóc dài nữ tính, tóc càng là bắt đầu bóc ra trạng thái, dường như ma treo cổ loại bỏ sát vậy, lấy quỷ dị tư thái bỏ sát. Hừ hừ hừ hừ, chờ chuyện bên này kết thúc rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo đến thăm một chút vùng đất tinh mạc học thuật giới, từ các ngươi trên người, ta phát hiện rất nhiều chuyện thú vị, đối với các ngươi đã càng ngày càng hiếu kỳ, thảo nào ban đầu bợ dạ đi sẽ như vậy cuồng nhiệt với các ngươi chỗ tín niệm chân lý tri thức lực lượng. Dê đầu đen buồn bã nói. Hắn tựa hồ đã nắm chắc phần thắng, xem đến nơi này hai cái liều lĩnh xông vào nhân loại tà thần thất bại. Chính đang khổ cực kiên trì sẽ dạ tạt, nhận thấy được huyết vụ chỗ sâu ba cái dị biến ma vật ở giữa, tựa hồ có một cái đã đạt được thắng lợi, bắt đầu thôn phệ. Nay cũng liền tiêu chí đợi nó thôn phệ hoàn tất sau, bất luận là con này chính đang cùng mình dây dưa siêu cấp của lớn, còn là huyết vụ ở chỗ sâu trong một cái khác ma vật, đều muốn trở thành nó tiến hóa chất dinh dưỡng, tiến hóa vì chung cơ thể. Thành thật mà nói, cho dù con này của lớn, ở sẽ dạ tạt phán đoán giữa, ở bản thân toàn lực ứng phó dưới tình huống cũng phải bỏ ra tương đối khổng lồ cái giá, mới có thể thông qua tương đối dài dằng dặc thời gian chiến đấu một chút đem nó đánh tan. Nếu là bốn cái loại này cùng cấp bậc sinh vật qua lại thôn vệ dung hợp vì chung cơ thể, sẽ dạ tạt thậm chí không có nắm chắc bản thân đến tuột cùng liệu có thể thắng lợi, vậy sợ rằng sẽ là một cái đủ để sánh ngang cấp cao thần linh tồn tại. Các ngươi rời đi nơi này đi, ở trong này chú đóng đã không có ý nghĩa, ta lệnh cho ngươi đám người đi tìm chỗ khác hai cái lô gió, thỉnh cầu chi viện. Đột nhiên, An Ly ra phát ra tiếng nói. Mà đây cũng chính là Hạ Lệ Vân chọn cứu viện thời đại băng hà tỷ gia nạ, Ô Kim chiến phách tỷ gạ một tổ người mở đường lúc, biết nơi này đã tao ngộ sẽ dầu ngân đăng sư nguyên nhân. Phương xa ngân đăng sư ở thả ra gen sinh hóa vũ khí sau, liền ở vào vây mà không công trạng thái, đem nơi này bao vây lại, chúng nó đã thành thói quen dựa vào gen sinh hóa vũ khí cùng đấng cứu thế lực lượng, thắng được một trận thần cấp chiến tranh thắng lợi. Gen sinh hóa vũ khí chính đang từ từ ăn mòn nơi này sinh vật tế bào, bao quát nhân loại học giả. Án Lý Dạ thực sự không đành lòng thấy học giả khác vì thủ hộ bản thân, không công ở trong này hy sinh, nàng tình nguyện để cho mình một mình đối mặt phiêu lưu, nói cho cùng nơi này mỗi một vị học giả có lẽ trong tương lai vài chục năm sau, đều muốn lớn lên thành đủ để một mình đảm đương một phía học thuật giới dương cột. Đại sư. Thế nhưng, thân cận người kinh ngạc nhìn về phía Án Lý Dạ, bao quát muội muội của nàng Lý Dạn. Nhưng nàng thực sự quá yếu, căn bản không cách nào vì kết giới chia sẻ nguy hiểm, cho dù nàng ngày này nhiều tới đem hết khả năng khắc họa phù văn cấm chế, đối với những kia khủng bố ma vật mà nói, cũng chính là 3-2 cái triệt để phá hủy. Lực lượng khổng lồ chênh lệch để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng, cũng để cho nàng càng thêm khát vọng trưởng thành. Các ngươi không cần phải nói, đi mau. Ở trong tiếng thúc giục của Án Lý Dạ, các học giả trong gen sinh hóa vũ khí cuối cùng nào hào rời khỏi gió lốc, đi hoàn thành bọn hắn nhiệm vụ mới. Giữa màn khói độc như nhân gian luyện ngục, trừ liên tục không ngừng dị biến ma vật dung hợp thôn vệ tiếng kêu lạ bên ngoài, trong lúc nhất thời vậy mà an tĩnh không ít, chỉ còn lại có xung quanh hàng trăm tuần kim loại cô máy chiến tranh lâm lâm đứng thẳng, cảnh giới những kia vây mà không công ngân đăng sư đám người. Ngươi đem bọn họ đều chi đi, là có cái gì ứng đối biện pháp sao? Nồng nặc trong huyết vụ, Xê Dạ Tặc kim loại cự nhân tựa hồ đụng phải bên trong khó có thể chống đỡ cường lực một kích, bước lướt bay lui ra ngoài sau, hướng còn đang ống thông gió bên trong dãy rủ Án Lý Dạ hỏi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Siêu cấp cua lớn từ huyết sắc trong xương mù dày đặc truy đuổi đi ra, mặt đất phát ra đáng sợ rung động tiếng. Khổng lồ cự vật dơ cao dị biến ba cặp cự kiểm, trên người của nó tuy rằng đồng dạng lưu lại không ít vết thương, lại giới hạn với cường độ khó có thể tin áo giáp tầng ngoài mà thôi. Đúng lúc này, hung hổ vọt tới siêu cấp cua lớn, lại đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Nó chợt dừng bước lại sau, phát ra thê lương tiếng dãy rủa, lập tức thân thể lại đang không ngừng rẽ rủa trong quá trình, kinh hoàng không cam lòng cầm lấy mặt đất, bị sờ sờ lôi kéo trở về nồng nặc trong huyết vụ. Ngay sau đó bên trong truyền đến từng đợt kinh thiên động địa quay cuồng tiếng, lập tức lại từ từ bình tĩnh trở lại. Này cuối cùng cũng khiến cho kim loại cự nhân đắc ý thoáng thở dốc. Xê Dạ Tạc nghiêm túc nói, chúng nó sắp dung hợp vì chung cơ thể, thật không biết sẽ biến thành như thế nào quái vật, cách pháp tắc chân thân, ta đều dường như có thể cảm nhận được trong không khí không lành rét lạnh khí tức, tựa như sâu không thấy đáy hắc bên dưới, từng đôi nhìn trộm con mắt ở ngóng nhìn hướng nơi này, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ta biết. Ân. Án Lý Dạ đem hết khả năng kiềm nén hưng phấn vui sướng thanh âm, khiến cho Xê Dạ Tạc sản sinh hồ nghi. Rõ ràng là khẩn trương như vậy thời khắc nguy cơ, nàng lại tựa hồ như thấy không tên bảo tàng, một bộ dáng vẻ nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhưng không có thời gian cho Xê Dạ Tạc suy nghĩ này vấn đề trong đó nguyên do. An tính lại sương mù giữa, rất nhanh thì xuất hiện từng cái không ngừng vứt bày đáng sợ âm ảnh. Này là, nếu như Lệ Dồ ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện, lúc này máu tanh sương mù giữa xuất hiện dị dạng ma vật âm ảnh, lại cùng hắn tại đó khỏa vong mạc tế bào ở chỗ sâu trong thấy gông xiềng ký hiệu âm ảnh. Hai người là tương tự như vậy, đều là một con mọc hàng hà móng vuốt khổng lồ bạch tuộc hình tượng, không ngừng cơ móng của nó. Bất đồng là, cái này thực thể hóa ma vật, rõ ràng cho thấy cái mini bản, cũng chỉ có vài chục cái móng vuốt mà thôi, phảng phất là cái không có phát dục hoàn toàn non nớt thể, hoặc là nói chỉ là bản thể một bộ phận. Quái vật từ sương mù giữa chậm rãi bò đi ra. Xê Dạ Tạc nhìn cái này tràn ngập man hoang nguyên thủy khí tức thần bí bạch tuộc quái vật, trên người của nó mọc đầy màu đen móc câu, mỗi một cái xuất thủ đầu nhọn đều mở ra dường như cánh hoa vậy miệng, lộ ra bên trong sắc bén tinh mịn răng nanh, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Đây là lại là một loại phù hợp nhất mọi người đoán chừng tiền sử viễn cổ sinh vật hình tượng. Đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu. Châm thấp khàn khàn không thể nghi ngờ là lẩm bẩm, lấy tinh thần sóng gợn phương thức, hướng bốn phương tám hướng không thể nghi ngờ là kích động, Xê Dạ Tạc cùng Án Ly Dạ không biết hàm nghĩa trong đó. Cẩn thận. Án Ly Dạ nhìn chằm chằm cái này toàn thân tản ra nguyên thủy khủng bố ma vật, tuy rằng thoạt nhìn cũng không có gì đó không thể tưởng tượng nổi đặc thù thiên phú, nhưng nàng lại bản năng nhận thấy được tế bào ung thư run rẩy, tham lam cùng một tia sợ hãi. Ta có thể cảm thụ được trên người nó đầy dây man hoang khí tức, nó tựa hồ ở một cái thời kỳ đã từng chân thực tồn ở trên đời này sinh vật, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, dung nhập chìm đắm tới sinh vật tế bào trong, hoặc là nói thế giới này sinh vật căn bản là nó hậu duệ, Xê Dạ Ngân đăng sư thông qua gen công trình, đem nó một bộ phận ngắn ngủi phục sinh. Án Lý Dạ cảm thụ, Xê Dạ Tạc đồng dạng có chút nhận thức. Trước hắn chỗ tiếp xúc qua tất cả dung hợp ma vật, cho cảm giác của hắn đều là tràn ngập không xác định biến dị hư huyễn, thập phần thần bí, hỗn loạn cùng dị biến, đều là ngẫu nhiên dị biến biến dị đi ra. Nhưng cái này ma vật khí tức trên người lại tuyệt nhiên bất động. Trên người nó không có dị biến thuộc tính, chỉ là tràn ngập nguyên thủy man hoang hơi thở bạo ngược, cự long trên người long uy, tựa hồ chính là từ trên người nó này cố bạo ngược khí tức diễn biến xuất hiện, chỉ là không biết loãng gấp bao nhiêu lần. Đột nhiên, quái vật đưa ra một cái mọc đầy móc câu quái xúc, hướng Xê Dạ Tạc kéo tới. Xê Dạ Tạc thì lấy bảo thủ nhất phương thức, lấy kim loại chi khu đối với quái vật tập kích tiến hành bị động phòng ngự. Nhưng theo ma vật quái xúc đầu nhọn vậy tấm cây hoa cúc vậy miệng lớn mở ra sau, ở Xê Dạ Tạc trên người chợt một xé, thậm chí chưa kịp phản ứng, siêu dẫn kim loại chân thân liền bị nó kéo xuống một khối lớn, lập tức quái xúc thu hồi tới xương mù giữa. Xê Dạ Tạc túi đầu, khó có thể tin nhìn về phía chân thân nơi ngực bị xé mở vết sâu. Cũng không phải vật lý kết cấu phá hư, mà là nuốt chửng. Cái kia quái chạm vào ngắn ngủi trong nháy mắt, mang đi hắn siêu dẫn kim loại chân thân một bộ phận tuyệt đối khối lượng, bởi vậy coi như nó siêu dẫn kim loại chân thân có ký ức tự lành công năng, cũng không thể trái với bảo toàn quy tắc, chống rông đem mất khối lượng di bù lại. Nó có thể ăn cắp chúng ta pháp tắc khối lượng. Ăn cắp pháp tắc khối lượng. Án Lý Dạ đồng dạng chú ý tới kim loại cự nhân ngực trong nháy mắt xuất hiện thiếu sót. Phản ứng kịp Xê Dạ Tạc trước tiên gào thét thốt ra sau, rất nhanh nhận thấy được bản thân lời nói tìm từ lỗ thủng, như Lâm đại địch vậy bổ sung nói, là nuốt chửng chúng ta pháp tắc khối lượng. Bên kia, được chuỗi xoắn kép pháp tắc ảnh hưởng tiến hóa vì trung cực thể ma vật đỉnh đầu, đã từ kim loại trạng thái khôi phục vì trạng thái bình thường dê đầu đen ở, huy động trượng bạc xua tan xung quanh máu tanh sương mù. Ban đầu chính là dựa vào triệu hoán này đầu trung cực thể ma vật, hắn nhất cử đánh tan thiên diện thần. Tuy rằng dựa vào bọn rút lượng lớn tế bào tan vỡ vỡ nát gen, vẹn vẹn hỗn hợp đánh thức một cái đơn giản hóa bản trung cực ma vật, nhưng cũng đã khiến cho nó cảm thấy mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Không biết cái này ma vật mọn nguồn. Thậm chí ngay cả phát hiện trước nhất nó tồn tại người sáng lập văn minh, cũng không có thể đưa ra chính xác đáp án, nhưng ở lại biết, nó nhất định là cái xa xa phải so với khủng cụ hạt mẫu cường đại vô số lần sinh vật. Nó lấy nào đó phương thức đặc thủ, giấu ở thế giới này chỗ có sinh vật gen tê trong. Chỗ chuối xoắn kép gen hình trong, gen tê là chỗ có sinh vật tổng cộng có đặc điểm, lại tựa hồ như không có vì tế bào mang đến bất kỳ đặc thù công hiệu. Nhưng một khi đem tế bào bên trong gen tê vỡ nát tan vỡ, sinh vật sẽ gặp lấy cực đoan siêu tốc sự trao đổi chất phương thức bắt đầu dị hóa. Tựa như sóng to đái cắt vậy, thông qua lượng lớn vỡ nát gen, thông qua không ngừng sàng chọn hỗn hợp, dị hóa tế bào cuối cùng sẽ từ từ đem gen tê giữa ẩn nút gông xiềng ở trong hiện thực cụ tượng hóa. Như vậy, ở đem nó mệnh danh là cổ thần tê sở dĩ tồn tại cùng thế giới này sinh vật tế bào gen giữa, ở suy đoán, rất có thể là bởi vì nó ở phong ấn một cái khác đáng sợ đồ đạc, ở không biết đó là cái gì, nó suy đoán cũng vẹn vẹn chỉ là trực giác mà thôi. Vậy đã xa xa vượt qua nó hiện giai đoạn có khả năng hoàn thành thăm dò nhận thức cực hạn. Tới cảm thụ một chút, từng để cho hai cái văn minh cổ xưa chỗ sợ hai bí mật đi. Ở giang rộng hai cánh tay, quỷ mị ưu nhã giữa mang theo một ít điên cuồng. Nuốt chừng một khối siêu dẫn kim loại chân thân cổ thần tê, tựa như thưởng thức được nhân gian tuyệt thế mỹ vị thông thường, từng cái thon dài xúc tu lung tung bò sát, hướng siêu dẫn kim loại cự nhân bò tới. Bước tiến của nó thoạt nhìn cực không phối hợp, ngập ngừng cực giống trình tự hỗn loạn cấp thấp máy móc, một cái đi lại tập tên hài tử, khiến cho người ta nhìn sau đó, không kìm lòng được sinh ra một loại cực kỳ không chân thật hoang đường cảm. Bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm. Xê Dạ Tạt tụ tập ra đáng sợ lôi điện cường quang. Hắn trước đó chưa từng có ngưng trọng, không dám nếm thử nữa bằng vào mạnh mẽ chân thân, đi ngạnh kháng cái này tràn ngập thần bí không biết nguyên thủy bạo ngược ma vật tập kích. Cổ thần tê giống như nó đưa ra mấy cái móng vuốt chụp tới. Siêu dẫn kim loại cự nhân cũng vào giờ khắc này, chợt phát động sấm sét một kích. Cường quang bắn vọt. Cự nhân đánh phía viễn cổ bạch tuộc cự quái không phối hợp thân thể. Oeng. Nương theo kinh thiên động địa lôi quang nổ tung, khủng bố cường quang thôn vệ che mất hết thảy xung quanh. Gai mắt khó nhịn. Trong không khí tĩnh điện, thậm chí tạo thành nguyên bản dùng cho phòng thủ phương xa ngân đăng sư tập kích thuần kim loại cô máy chiến tranh ngắn ngủi năng lượng chậm mạch, từng đôi mắt đỏ sẫm ngắn ngủi sau khi lửa tắt mới một lần nữa sáng lên. Cường quang giữa truyền đến từng đạo tràn ngập nguyên thủy man hoang bạo ngược giống lên một tiếng. Đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu. Quang điện lôi quang ước chừng duy trì liên tục mười mấy giây. Trong quá trình này, dê đầu đen ở như là một vị quan khán đấu trường tranh tài ưu nhã quý tộc, có nhiều hăng hái quan sát mạnh điện lôi quang trong phát sinh tất cả, vẻ mặt cực kỳ phong phú, thậm chí còn hài lòng gật đầu. Khi siêu dẫn kim loại cự nhân từ điện quang trong lại lần nữa ra khi tới, trên người thình lình lại thêm ra hơn mấy khối bị kéo xuống kim loại đào vết. Đỉnh đầu của hắn, màu đỏ nhạt cảm giác ánh sáng trong nháy mắt đảo qua, cho ra bản thân tổn thất pháp tắc chân thân khối lượng tổng, đây là một cái khiến cho nó đau lòng con số. Mà hắn lưu lại cường quang lôi điện, thì ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng lấy hết sức ánh sáng tinh hoa trạng thái, xuất hiện ở cổ thần tê thể sắt trên. Nhưng nó lại cũng không có bị ảnh hưởng dáng vẻ. Nó chỗ gặp bị thương thể xác, ngược lại ở thông qua những này tàn dư ánh sáng, đem nó chuyển hóa thành từng cây một sợi tơ, bệnh ở tại miệng vết thương, tiến hành may khép lại. Rất nhanh, lưu lại lôi quang năng lượng ở cổ thần tê thao túng dưới, vậy mà đem nó trước bị thương hoàn toàn khép lại. Đối với Xệ Dạ Tạt trong mắt, gần như là đột phá học thuật giới nhận thức tầng thứ không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Màu lam nhạt ánh sáng yếu ớt dần dần dập tắt. Cổ thần tê đã đạt được khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu, tuy rằng nó tựa hồ hoàn toàn không quan tâm cái gọi là thương thế, bởi vì sự tồn tại của nó vốn cũng đã thoát ly cấp thấp sinh vật đối với sinh mạng hình thái định nghĩa khái niệm. Quái móng tiếp tục lấy cái loại này không phối hợp vặn vẹo quái dị bò sát tư thái, hướng Xệ Dạ Tạt tới gần, tràn ngập quỷ dị không biết trên lệch cực lớn, khiến cho Xệ Dạ Tạt cảm giác sâu sắc vô lực. Ta cảm thụ được một loại hoàn toàn siêu việt học thuật giới nhận thức không thể tưởng tượng nổi lực lượng thần bí, bằng ta lấy bây giờ pháp tắc lý giải tầng thứ, sợ rằng hoàn toàn không cách nào đối với nó tạo thành thực chất trên ý nghĩa thương tổn, nếu như ta đoán không lầm, nó rất có thể là tới từ một cái khác chiều không gian sinh vật hình thái. Xệ Dạ Tạt ý thức được bản thân tất cả hành vi ở trước mặt đối phương cũng chỉ là cấp thấp sinh vật vô ý nghĩa chống cự mà thôi. Một cái khác chiều không gian. Cùng Xệ Dạ Tạt so sánh với, An Lý Dạ không có một cái như Phơ Địch một dạng cao đẳng ưu tú đạo sư, bởi vậy dính đến một ít khảo cổ thần bí học tri thức, hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi có thể xưng hô nó vì cấp 6 sinh vật. Âm trầm nói xong, Xệ Dạ Tạt làm ra nhất bi quan quyết định. Cho dù sự tồn tại của nó, vẹn vẹn chỉ là không kể xiết hình chiếu hình thái, nhưng vẫn đang không phải chúng ta hai người có khả năng kháng cự. Nếu như nói chúng ta chỉ là sơ bộ lý giải ứng dụng pháp tắc, cấp 5 sinh vật là phù hợp nắm giữ pháp tắc, như vậy bản thân nó liền đã trở thành nào đó pháp tắc một bộ phận, ở không có tìm được hữu hiệu đối kháng phương pháp trước, chúng ta tốt nhất còn là mời cho thêm ta một ít thời gian. Án Lý Dạ đột nhiên mở miệng, lấy nhất thành khẩn thái độ kiên trì nói, đánh gãy Xệ Dạ Tạt bi quan lời nói. Nàng thậm chí lại bổ sung nói, tính ta tư nhân nợ ngươi một nhân tình. Án Lý Dạ có thể cảm thụ được đến, theo cái quái vật này xuất hiện, nàng dị hóa chân thân tế bào ung thư đang đứng ở trước đó chưa từng có sinh động trạng thái, nàng không cách nào nói rõ loại này kỳ diệu biến hóa ngọn nguồn, tựa hồ là đồng loại ở giữa cảm giác. Ngươi. Xệ Dạ Tạt nhìn chăm chú vào nàng, xác định Án Lý Dạ kiên trì. Tốt. Xệ Dạ Tạt không có hỏi nhiều gì đó, hắn coi trọng Án Lý Dạ nhân tình, lại thực sự lại lần nữa bắt đầu nghĩa vô phản cố vùi đầu vào trong chiến đấu. Lần này, Xệ Dạ Tạt ước chừng ủng hộ một cái xa lậu thời gian có thừa. Vì thế, hắn siêu dẫn kim loại pháp tắc chân thân đã thủng lỗ chỗ, tổn thất 30% khoảng chừng tuyệt đối tổng khối lượng, một phần trong đó, thậm chí sẽ triệt để trở thành không cách nào khôi phục vĩnh cửu tính tổn thương. Hắn không cách nào lại tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấy bất kỳ hy vọng. Tuy rằng không biết nguyên nhân là gì đó, nhưng đây là ta chỗ có thể làm được cực hạn, hy vọng sự lựa chọn của ngươi là chính xác, ta bỏ ra tồn tại ý nghĩa. Xệ Dạ Tạt không kiên trì nữa. Với tư cách pháo đài thiên không quyền hạn tối cao người nắm giữ một trong, hắn đúng lúc khống chế được nguyên bản dùng cho canh phòng ngân đăng sư hàng trăm thuần kim loại cô máy chiến tranh, nghĩa vô phản cố xông về cổ thần tê, mình thì tuyển chọn lảng tránh, rời đi nơi này. Cảm tạ. Án Lý Dạ đáp lại, khiến cho Xệ Dạ Tạt tràn ngập không giải thích được, nhưng hắn chỉ có thể biểu thị tín nhiệm. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại có đang kẹt tại phong bế Án Lý Dạ một người. Chương 797, điều xấu lực lượng. Chương 797, điều xấu lực lượng a. Đối với Xệ Dạ Tạt tuyển chọn, ở hơi có vẻ ngoài ý muốn. Nhưng so với việc đi tiếp tục truy kích vị này đã đem tới gần gió lốc bên trong gia hỏa, ở rõ ràng càng cùng nhiệt với trước đem cái này kẹt tại tường gió trong người xâm lăng giải quyết hết sau, lại đổi bắt. Nói cho cùng lúc này Án Lý Dạ không thể nghi ngờ đang đứng ở thời điểm yếu ớt nhất, bất luận bất kỳ tập kích đều không thể lẩn tránh. Gần như với hư ảnh trôi đi, nó xuất hiện ở tường gió phụ cận. Đồng bạn của ngươi từ bỏ ngươi, ngươi vẫn còn kiên trì gì đó. Vừa mới ngươi hẳn tuyển chọn rời khỏi, chỗ thiếu hụt thì ở lại nơi này chờ chết, điều này làm cho ta rất nghi hoặc. Bẽ nghẽ bẻ, dê đầu đen không kiêng nể gì cả nói, ở các ngươi học thuật giới, có lẽ có thể chiến thắng sự tồn tại của ta, nhưng cũng không phải ngươi. Trên đao nhìn xuống, ở lấy người thẩm phán ánh mắt, quan sát cái này xấu xí quái vật. Bất luận là ở nhân loại góc độ, vẫn là lấy huyết diễn thẩm mỹ quan, dị hóa chân thân trạng thái Án Lý Dạ đều là một cái không hơn không kém xấu xí quái vật. Ác hóa, dị biến tế bào ung thư u bầy dáng vẻ, thực sự khiến cho người ta tràn ngập chán ghét. Lời nói trong lúc, ở huy động trong tay trượng bạc, án lý dạ dị hóa thật trên người mảng lớn ác bảy, theo tiếng bị diệt, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Này là xuất xứ từ với bạc hóa nạ nổ người máy đối với tế bào tầng thứ hủy diệt. Bành, dị hóa chân thân đưa ra dị dạng bàn tay khổng lồ, một thanh vớt xuống, lại bị dê đầu đen linh hoạt xảo diệu lần tránh mở. Kim ngạch vội vã nó lại một lần nữa huy động trượng bạc sau, lại lần nữa đem một mảnh dị hóa chân thân lũ ác bị diệt, vài lần trượng bạc quét ngang, ở không bị thương chút nào, án lì ra lại tránh cũng không thể tránh. Giữa hai người hoàn toàn không được đối chiếu, nhưng cũng may những này bị diệt dị hóa chân thân, rất nhanh thì bổ sung trở về, tựa như đem bình thường chữ hàng mỡ ở đói bụng lúc thiêu đốt một dạng, mặt đoàn ti thể đột biến tế bào ung thư cổ tử cung đích sắc có nó không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Bị kẹt ở tường gió trên án lý ra, không ngừng phản kích, nhưng thủy chung không có bất kỳ kết quả gì, ngược lại được một lần lại một lần bị diệt tính đả kích. Không đúng, thời gian trôi qua, ở trước tiên nhận thấy được quỷ dị, đó là xuất xứ từ với bản thân mỗi một lần xuất thủ bị diệt án lý dạ dị hóa chân thân tập kích sau, cái này người xâm lăng vậy mà càng ngày càng khó lấy che giấu sung sướng hưng phấn, liền ở vừa mới, nàng thậm chí nhịn không được phát ra tiếng, phảng phất là đang tiến hành lớn lao hưởng thụ. Cao ngạo ưu nhã thẩm phán tư thái, đến rợn cả tóc gáy cả kinh, ở chỉ là trong nháy mắt chuyển biến. Con này dê đầu đen đột nhiên giật lại khoảng cách. Tới cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì nàng? Tỉnh táo suy nghĩ thâm nhập quan sát, ở phát hiện một ít mánh khỏe. Bản thân chuỗi xoắn kép bên trong lĩnh vực, đếm lấy hàng tỷ tế bào bảy đều không lúc nào không khắc nhận được gen tầng thứ ảnh hưởng, theo gen tê tan vỡ, tiến tới phát sinh không thể không dị biến. Cái này xâm lấn tà thần đồng dạng ở bản thân bên trong lĩnh vực, được chuỗi xoắn kép pháp tắc lĩnh vực ảnh hưởng. Nhưng đối phương cho nó cảm giác, lại tựa hồ như cũng không có phát sinh gen tê tan vỡ sau, tế bào ở giữa không bị không dị biến. Con kia thay bằng nói phản kích, chi bằng nói càng giống như là ở dẫn dụ chọc giận bản thân mà tập kích qua đây u ác bàn tay to, lại lần nữa từ trên cao quay lại. Ở lần này tuyển chọn cắt xuống một miếng nhỏ dị hóa chân thân cơ thể, nhưng mà thoát ly mở án lý dạ phản kích phạm vi. Ách, án lý dạ nao nao. Trong nháy mắt thất vọng, lóe lên liền biến mất. Nhưng tâm tình của nàng lại bị ở lại lần nữa nhạy cảm thấy rõ tới, nó bản năng cảm giác mình tựa hồ đang ở rơi vào một cái âm mưu trong ấy. Mồ hôi lạnh nhễ nhại. Ở vững tin phán đoán của mình sau, nó càng thêm cẩn thận, bây giờ tỉ mỉ hồi tưởng, tên nhân loại này học giả sát thực tràn ngập quái dị. Nói cho cùng nó cũng không phải là những kia từ từ bắt đầu đánh mất năng lực suy tính, luôn là hình người pháp tắc vũ khí thần linh đáng người. Cái này khác thường người xâm lăng, khiến cho hắn thực sự không nghĩ ra, tràn ngập những thứ không biết thường thường sẽ cấp cho người nhất trực quan sợ hãi, khiến cho người ta cẩn thận đối đãi. Ở nhìn về phía trong tay khối này từ dị hóa chân thân bóc ra u sơ khối vụn. Nó nội bộ, tế bào hiện không tổ chức trạng thái, tế bào cùng tế bào ở giữa sắp hàng hầu như không có bất kỳ quy luật đáng nói, ác hóa là chúng nó nhất bản chất thuộc tính. Ở thử nghiệm lấy bản thân chuỗi xoắn kép phát tắc, thâm nhập ảnh hưởng những này quỷ dị tế bào, lấy thế giới vi mô thủ hộ đao, đi ảnh hưởng cắt bỏ chúng nó gen tê kết cấu. Từ ngực. Thế nhưng rất nhanh, cái này u ác thoạt nhìn vẹn vẹn chỉ là được lên men vậy, sản sinh một chút bành trướng mà thôi. Căn bản không có xuất hiện không bị khống dị biến thôn phệ. Tại sao phải như vậy? Dê đầu đen bị bản thân lấy được kết quả cảm thấy khiếp sợ. Đây là hắn lần đầu tiên tao ngộ kết quả như vậy, nó đem hết khả năng đem chuỗi xoắn kép pháp tắc tập trung vào trong tay ác tính u sơ, cuối cùng lại phù một tiếng, viên này u sơ dường như bọng vậy nổ lên, nhưng mỗi một tế bào lại đều vẫn duy trì cơ bản nhất hoạt tính trạng thái, vẫn đang không có phát sinh không bị khống dị biến trạng thái. Chẳng lẽ là bởi vì những này tế bào bản thân liền ở vào cực độ không bị không ác hóa dị biến trạng thái? Ở vì mình quan sát kết quả làm ra không thể tưởng tượng nổi lớn gan suy đoán. Lấy loại này suy đoán kết quả, một lần nữa xem kỹ cái này xâm lấn tà thần xấu xí thân thể, nhìn vậy một hàng kia sắp xếp lớn nhỏ không đồng nhất ác tính u sơ, tràn ngập sền sệt tầng ngoài da thịt, còn có lẽ loi ngôi sao vứt bảy xúc tu, tất cả đều ở đây phô bày tế bào dã man sinh sôi bất quy tắc trạng thái, tựa hồ hoàn toàn phù hợp suy đoán của mình. Nhưng tuyệt không chỉ là như vậy. Nếu tế bào chỉ là không bị không ác hóa dị biến trạng thái, như vậy được bản thân pháp tác ảnh hưởng sau, cũng vẹn vẹn chỉ là sẽ không phát sinh siêu tốc phân liệt, siêu tốc sự trao đổi chất mà thôi, nhưng tế bào trong lúc vẫn đang sẽ bởi vì gen tê tan vỡ, tiến tới phát sinh chậm rãi qua lại thôn phệ quá trình. Nhưng viên này u ác tế bào ở giữa, lại hoàn toàn không có thôn phệ trạng thái. Lẽ nào, những này tế bào nội bộ không có cái gọi là gen tê quy hoạch? Ở suy đoán, đích xác càng ngày càng tiếp cận với chân tướng. Đã từng ngụy trang thành huyết diễn xỉn xí đi cùng cả gì, sở dĩ sẽ được chuỗi xoắn kép pháp tác ảnh hưởng, chính là bởi vì chúng nó ngụy trang quá trình đang đứng ở tế bào chiều sâu ô nhiễm giai đoạn, chúng nó lợi dụng cái khác huyết diễn tế bào tiến hành ngụy trang, trùng kín tự thân khí tức, bởi vậy gen tê cũng theo những này ngụy trang xuất hiện ở bọn họ tầng ngoài, tiến tới phát sinh biến đến dị. Học thuật giới nhân loại, xuất xứ từ với vạn năm trước, một viên tên là ổ dạ xa xôi tinh cầu. Theo nhân loại ở thế giới này gần vạn năm sinh sôi, vì thích ứng thế giới này, nhân loại tế bào cũng từ xuất hiện một ít đồng hóa hiện tượng. Rõ ràng nhất chính là các học giả, vì để tránh cho gặp năng lượng phản vệ mang tới hậu quả nghiêm trọng, còn sẽ thông qua môi giới đồng bạn cắt giảm loại này tác dụng phụ, tiến tới tạo thành trình độ nhất định gen dung hợp đồng hóa. Nhưng nhân loại bản chất, đối với thế giới này mà nói, vẫn là giống như người siêu thể ngoài hành tinh sinh vật. Nhân loại ở trên căn bản khác nhau chính là các thế giới ở xa xôi năm tháng trước, cựu u vạn đầu trùng cùng viễn cổ quyết thần kỳ nguyên càng sau, chỗ xâm lấn diễn hóa xuất sinh vật. Nuốt chửng viễn cổ quyết thần cựu u vạn đầu, đem bản thân lấy gen tê phương thức, vĩnh viễn sống sót với thế giới này sinh vật trong cơ thể, cũng vững vàng phong ấn trước đó thực vật kỳ nguyên viễn cổ phát tác. Án lý giả khổng lồ dị hóa chân thân, chính là xuất xứ từ với một cái mặt đoàn ti thể đột biến tế bào ung thư cổ tử cung, nó ở án lý giả có ý thức phát triển sau, tồn tại ở học thuật giới mỗi một cái trong phòng thí nghiệm, trở thành vi sinh vật giới chuột bạch. Cực độ thuần túy, cực độ sa đoạn. Nàng dị hóa chân thân, chính là không tổ chức ác hóa dị biến tế bào tụ tập thể. Trung hợp chính là, cái này xuất xứ từ với bạch tinh nhân loại tế bào ung thư, cũng không có bị thế giới tinh mạc gen ô nhiễm, sinh ra cái gọi là gen T. Kể từ đó, ở không ngừng lấy chuỗi xoắn kép pháp tác thử nghiệm ảnh hưởng án lý dạ dị hóa chân thân tế bào ung thư quá trình, ở không có gen T dưới tình huống, tựa như đang vì án lý dạ quần quần không ngừng chuyển vận tiến hóa sức sống, khiến cho án lý dạ dị hóa chân thân hướng phía càng thêm không tổ chức, không kết cấu, không trật tự dị biến. Trạng thái ác hóa phát triển. Điều này cũng làm cho án lý dạ nhìn trộm tới bản thân khát vọng càng sâu tầng thứ tiến hóa lực lượng, cũng không tiếc bất cứ giá nào muốn có được nó. Bị phát hiện sao? Án lý dạ có thể cảm giác được ở quan sát suy nghĩ trạng thái, hơi lộ ra tiếc hận. Vậy mà đã bị phát hiện, nàng may mà cũng sẽ không lại ngụy trang. Sinh vật vì tiến hóa, nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, tựa như động dục kỳ giống được giao phối quyền một dạng. Nhất là càng cao cấp sinh vật, càng là như vậy, mỗi một lần tiến hóa đều ý nghĩa sinh mệnh bản chất cải biến, cho dù là tử vong nguy hiểm, cũng phải tốt hơn sự tuyệt vọng khi vĩnh viễn nhìn không thấy. Như vậy, nàng không hề ngụy trang. Dường như một cái độc nghiện phát tác quái vật, án lý dạ phát ra khiến cho người ta kinh hồn táng đảm hưng phấn tiếng cười quái dị, u ác móng vuốt hai tay không ngừng trên mặt đất bắt rát, đem hết khả năng muốn bỏ vào gió lốc bên trong, tham lam nhìn về phía tựa như đang nhìn một khối to lớn nạp điện tin, một mảnh thông qua vô tận bảo tàng đại môn. Giết ta, mau tới giết ta a. Loại này cuồng nộ điên loạn khát cầu điên cuồng, khiến cho ở không thể nào thích ứng, nó chưa từng bị loại đãi ngộ này, tựa hồ có chút bối rối. Nó không muốn lại đối mặt cái này tràn ngập không biết quái vật đáng sợ. Đang ở nuốt trường thuần kim loại chiến tranh binh khí cổ thần tê, hướng bên này lấy không phối hợp vặn mèo tư thái bỏ tới, đi tới kẹt tại tường gió giữa án lì dạ dị hóa chân thân trước. Nó đưa ra từng cái quái xúc, mở ra quái xúc đầu nhọn cánh hoa vậy miệng rộng. Bất luận bất kỳ vật gì, phàm là bị nó cắn xé, đều sẽ bị trong nháy mắt triệt để nuốt chửng. Này là xuất xứ từ với kỷ nguyên thay đổi cái thứ nhất viễn cổ sinh vật pháp tắc sức mạnh, này là động vật ban đầu, nuốt chửng tiến hóa lực lượng. Dựa vào loại lực lượng này, cửu vạn đầu kết thúc thực vật kỷ nguyên. Nó đem đời trước kỷ nguyên người thống trị, vững vàng khóa kín ở tại gen T ở chỗ sâu trong, theo bản thân cùng nhau trầm miên với gen ở chỗ sâu trong, lấy cấp thấp sinh vật không thể lý giải phương thức, tiếp tục gián tiếp ảnh hưởng tương lai vạn sự vạn vật. Một ngụm đón lấy một ngụm. Kẹt tại tường gió bên trong dị hóa chân thân ở cổ thần T nuốt chửng dưới, tổng khối lượng chính đang không ngừng giảm bớt, nhưng nàng lại tựa như không cảm giác thông thường, thậm chí còn ở không kìm lòng được hưng phấn trường hào, càng ngày càng giống một cái mất đi lý tính người điên. Điều này làm cho ở sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ là mình ở được tập kích. Ở đương nhiên không biết, bất đồng hoàn cảnh sẽ diễn sinh ra bất đồng sinh vật tiến hóa liên, cái này tiến hóa liên sinh vật thường thường sẽ hướng phía một cái cộng đồng phương hướng, phát sinh cộng hướng tính tiến hóa. Tỷ như một cái tràn ngập độc tố trong hoàn cảnh, như vậy nơi này chỗ có sinh vật, cơ bản đều sẽ hướng phía kịch độc cùng kháng độc phương hướng, phát sinh thích ứng tính tiến hóa. Lại tỷ như một cái tràn ngập ngụy trang hoàn cảnh, như vậy nơi này tất cả sinh vật cũng đều sẽ hướng phía thấy rõ cùng sâu tầng ngụy trang phương hướng, phát sinh thích ứng tính tiến hóa. Bằng không cũng sẽ bị hoàn cảnh chỗ thải trừ đào thải, vật chủng hướng đi diệt sạch. Cái gọi là kỷ nguyên thay đổi, chính là tương tự với chỉnh thể cộng hướng tiến hóa hoàn cảnh thay đổi, trong đó biến hóa to lớn, không thua gì tình cầu thế giới ở giữa chênh lệch, đây là một cái chuỗi sinh vật thoát thai hoàn cốt quá trình. Mà khi cái này cộng hưởng tiến hóa hoàn cảnh mở rộng tới một cái thế giới phạm vi lúc, đếm lấy vạn năm dài rằng giặc lịch sử bối cảnh dưới, sinh vật ở giữa cộng hướng tính cùng hoàn cảnh thải trừ tính, hầu như đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ, tỉ như thế giới tinh mạc hoàn cảnh, bất luận là đối với người siêu thể, còn là đối với nhân loại mà nói, đều tràn ngập nguy hiểm. Đây là hoàn cảnh hiện tượng thải trừ. Bất đồng là bị nhốt nhân loại, bởi thực lực tương đối nhỏ yếu, bởi vậy tuyển chọn thích ứng tính tiến hóa, thử nghiệm thích ứng thế giới này hoàn cảnh. Mà người siêu thể thì muốn hấp thu thế giới này năng lượng, dùng cho cải biến bọn hắn thế giới của mình, khôi phục bọn họ sinh tồn hoàn cảnh. Tại đây loại điều kiện tiên quyết, một hoàn cảnh sinh vật muốn thử nghiệm nuốt chửng khác một hoàn cảnh sinh vật lúc, thường thường cũng sẽ phát sinh một ít cực kỳ nguy hiểm chuyện, liền tỉ như một cái ngụy trang tiến hóa phương hướng sinh vật, nuốt chửng một cái kịch độc sinh vật, người siêu thể lung tung giáng xuống ký sinh, kết quả cuối cùng rất khả năng sẽ dùng bản thân rơi vào đến tuyệt cảnh. Giờ phút này trong chính đang phát sinh chuyện, chính là thế giới tinh mạc sinh vật đang lấy kỷ nguyên chi sơ nguyên thủy nhất những động vật nuốt chửng phương thức, thử nghiệm nuốt chửng một cái ngoài hành tinh sinh vật. Trời biết sẽ phát sinh hậu quả đáng sợ gì. Ngặt nỗi cổ thần tê, vẹn vẹn chỉ là ở thông qua bởi vì thủ đoạn, lấy bòn rút gen ký ức phương thức, triệu hoán một đạo pháp tắc bản năng hình chiếu mà thôi, lấy không có suy nghĩ ý thức năng lực gen vũ khí phương thức tồn tại ở thế. Bằng không nó nhất định sẽ tuyển chọn càng thêm ổn thỏa phương thức, đối với cái này ngoài hành tinh sinh vật tiến hành hủy diệt, mà không phải loại này tràn ngập không xác định không biết trực tiếp nuốt chửng. Đây cơ hội cùng nó ban đầu nuốt chửng viễn cổ quyết thần quá trình một dạng nguy hiểm, cũng vì này bỏ ra khổng lồ cái giá. Tại đây cái nuốt chửng trong quá trình, hộ giả thế giới nhân loại mạt đoàn ti thể đột biến tế bào ung thư cổ tử cung, đang cùng gen T tan vỡ dị dạng qua lại ảnh hưởng. Nhìn như là cổ thần T không ngừng nuốt chửng dị hóa chân thân, chiếm cứ chủ động tuyệt đối quá trình. Nhưng đối với cao đẳng sinh vật mà nói, đối với người mở đường mà nói, chân thân bất quá chỉ là kết cấu năng lượng một loại cấu thành phương thức mà thôi. Mỗi một cái phòng thí nghiệm mạt đoàn ti thể đột biến tế bào ung thư cổ tử cung đều là án lý dạ dị hóa chân thân tồn tại ở thế chân lý. Cho dù chúng nó bị lấy các loại phương thức cực đoan tiến hành thử nghiệm, bị đặt ở ướp lạnh thất quý lãng, bao quát bị ăn rơi, chỉ cần bọn hắn nội bộ cơ sở albumin kết cấu vẫn còn, như vậy chúng nó chính là dị hóa chân thân tồn tại chân lý. Bởi vậy, những này bị cổ thần tê nuốt chửng mạt đoàn ti thể đột biến tế bào ung thư cổ tử cung ở án lý dạ dưới sự khống chế, đồng dạng cũng đang không ngừng thử nghiệm ảnh hưởng đối phương, theo dõi nó lúc này với tư cách gen tê phong tỏa bí mật. Giờ khắc này nàng đồng dạng thấy ban đầu lệ rộ ở mắt cá chết võng mạc giữa cảm nhận được đồ đạc. Đây là một cái khóa ở gen tê âm ảnh ký hiệu, dường như một con du động mạch tuộc. Ở mạt đoàn ti thể đột biến tế bào ung thư cổ tử cung bị tiêu hóa trong quá trình, án lý dạ thì thử nghiệm lấy dị hóa thông linh thuật đối với cái ký hiệu này tiến hành nhận thức cùng ảnh hưởng, cho dù nàng pháp tắc sức mạnh bị cái này âm ảnh gông xiềng không ngừng hấp thu, phong ấn vào không biết vi mô lĩnh vực, nhưng nàng vẫn đang không có từ bỏ. Này rất có thể là nàng nối tiếp mặt đoàn ti thể đột biến tế bào ung thư cổ tử cung sau, lại một lần nữa có thể phát sinh biến chất tiến hóa cơ hội. Án lý dạ càng ngày càng suy yếu. Nàng dị hóa chân thân khối lượng, ở bị không ngừng nuốt chửng trong quá trình, càng ngày càng ít. Bình thường dường như mỡ vậy dự trữ pháp tắc sức mạnh, lúc này cũng đã tiêu hao hầu như không còn, nguy hiểm không ngừng tới gần, nàng đã có thể thiết thực cảm thụ được đến tử vong uy hiếp. Nhưng cùng lúc đó, với tư cách ngoài hành tinh sinh vật, Án Lý Dạ thông qua dị hóa thông linh thuật, không ngừng theo dõi cái này âm ảnh ký hiệu, cũng tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đã vượt qua xa lệ rổ kinh hồng thoáng nhìn hữu hạn nhận thức. Nàng không ngừng thử nghiệm đem nó cụ tượng hóa. Đột nhiên, Án Lý Dạ vậy mà phát hiện bản thân đang đứng ở một tòa cao vóc trôi xoắn kép kết cấu tháp cao dưới, thông qua âm ảnh gông xiềng cái chìa khóa khe theo dõi tháp cao bên trong huyền bí. Ngươi là cái gì? Đột nhiên, chạm điện linh hồn một kích, đã cực độ tiếp cận chân lý Án Lý Dạ, tựa hồ loáng thoáng nghe được trôi xoắn kép tháp cao bên trong ý chí lẩm bẩm. Mà vào giờ khắc này, tê hiệu gông xiềng cũng bắt đầu trước đó chưa từng có kịch liệt chấn động phản kháng, phát ra ánh sáng chói mắt, đem dị hóa thông linh thuật nhìn trộm triệt để che đậy, tùy theo toàn bộ chuỗi xoắn kép tháp cao ở Án Lý Dạ cảm giác giữa, từ nơi này cái chìa khóa khe bắt đầu, từ từ bắt đầu tan vỡ sụp đổ két. Thế giới hiện thực, lộng lấy ánh lửa. Một cái lại một cái xúc tu, chính đang không ngừng kéo xuống nuốt chửng này dị hóa chân thân cổ thần tê, đột nhiên ngưng kết. Ngay sau đó ở dê đầu đen ở khó có thể tin kinh hãi nhìn chằm chằm giữa, cái này khổng lồ cự vật vậy mà từ tế bào sâu nhất tầng gen bắt đầu, tựa như đồ mì nổ quân bài vậy, từng chút bắt đầu tự cháy, hướng đi tan vỡ. Cổ thần tê, nó cứ như vậy tan biến ở tại trong không khí. Loại này tan biến phương thức, nguyên vốn phải là cổ thần tê ở siêu tốc sự trao đổi chất trong quá trình, bởi ngoại bộ năng lượng cung cấp thiếu thốn, xa xa theo không kịp tự thân tiêu hao, tiến tới cổ thần tê tan biến. Đã từng thấy qua rất nhiều lần cổ thần tê tan biến quá trình. Nhưng này đều thường thường là ở vài ngày sau, mới có thể bởi vì đói bụng mà xuất hiện. Nhưng thời khắc này cổ thần tê vừa mới triệu hồi ra không đến hai cái xa lậu thời gian a, thậm chí còn ở đầy đủ ăn cơm tiếp viện trong quá trình, tại sao phải như vậy? Không biết bí ẩn, âm lãnh sợ hãi, long ngay từ lúc ở trên người. Quấy nhiễu giữa trong nháy mắt liền như rơi xuống sâu vô cùng nguyên leo lên người, bị bất lực bàng hoàng bao phủ. Hắn vẹn vẹn chỉ là một lúc tình cờ, đột nhiên thu được bảo tàng khổng lồ may mắn người. Hắn kế thừa bạo quân bợ dạ đi bảo tàng, nhưng không có tuyển chọn kế thừa bạo quân bợ dạ đi thông qua học thuật nghiên cứu, từng bước một nhận thức tổng kết chân lý tri thức phương pháp, chậm rãi phá giải cái này nhìn như ngăn nắp kỳ thực vô cùng nguy hiểm bảo tàng. Từ một khắc kia trở đi, nó cũng đã là ở dây thép trên khiêu vũ. Hắn cho rằng bản thân là may mắn, bị bản thiết kế công trình gen tê hủy diệt hai cái văn minh là ngu xuẩn, bị giết chết bạo quân bợ dạ đi càng là cực độ ngu xuẩn, nắm trong tay bảo tàng cũng không dám hơn nữa lợi dụng. Không. Thế nhưng lúc này, khi dê đầu đen ở thấy cái kia bị đẩy ngã đố mị nổ quân bài, đã dọc theo cổ thần tê bị diệt, dọc theo bản thân chuỗi xoắn kép phát tác, hướng mình tế bào khuynh đảo lại sau, nó sợ hãi. Đố mị nổ quân bài sụp đổ quán tính, tựa như hồng thủy biển gầm, thế không thể đỡ. Lấy lực lượng của phàm nhân đánh thức viễn cổ tạo vật thần, mơ ước nó vậy thâm bất khả chắc lực lượng, liền như cầm trong tay một thanh kiếm hai lưỡi, ở điều xấu không có phát sinh lúc, nó là một thanh thần binh lợi khí, nhưng ở điều xấu phát sinh một khắc lên, chỗ có ý đồ thu được nó lực lượng phàm nhân, chắc chắn bị kỳ phản vệ, phấn thân thoái cốt. Ở kinh hoàng thét lên. Giờ khắc này nó, chỗ nào còn có cái gì sẽ dỗ ngân đăng sư đấng cứu thế ưu nhã phi phàm. Rút đi đấng cứu thế may mắn vầng sáng, nó căn bản là một cái bất lực phàm nhân. Từ nó móng dê đầu ngón tay bắt đầu, bị nạ nổ bạc hóa người máy đan dệt bảo hộ tế bào sắc ngoài, thế giới vi mô gen kết cấu đang thiêu đốt tan vỡ. Thượng như tận thế thông thường không thể ngăn trở. Kinh hoàng tiếng thét chói tai giữa, từ ở thân thể đầu mút bộ phận bắt đầu, tế bào cơ thể chính đang không ngừng hóa thành cho tàn, biến thành khói đen phiêu tán, mất đi tung tích, mà tầng kia phụ trách bảo hộ tế bào nạ nổ bạc hóa người máy sắc ngoài thì hoàn hảo không tổn hao gì. Thê lương rãy rủa trong quá trình, ở dường như thấy cái kia xa xôi niên đại đã từng phát sinh qua chuyện cũ. Có lẽ từ nó đối với bạo quân bợ dạ đi coi chừng bảo tàng, lại không có lập tức hơn nữa lợi dụng chửi bới ngạo mạn trong nháy mắt bắt đầu, cũng đã đi lên một cái không đường về. Đã từng ở nạ nổ người máy thai biến dưới hấp hối người sáng lập văn minh, chúng nó đã từng dẫn lấy làm kiêu ngạo dụng cụ tinh vi đã triệt để không lại tồn tại, ở không chín mùi gen pháp tắc vũ khí giữa, ngoài ý muốn phát hiện gen tê chúng nó ý đồ lợi dụng cái này lực lượng một lần nữa quật khởi, phát động phản kích, cho nên toàn dân bắt đầu lấy thích ứng trôi xoắn kép pháp tắc vì mục tiêu, này là tương tự với hiện giai đoạn nhân loại pháp tắc thích ứng tính tiến hóa phương thức, từ thích ứng đến nhận thức pháp tắc quá trình, nhưng bởi vì cố lực lượng này phản vệ, dẫn đến văn minh triệt để bị diệt, trở thành lịch sử. Kẻ cướp đoạt kim loại văn minh, đồng dạng mơ ước gen tê ẩn nút cường đại lực lượng. Nhưng hai nạn lại một lần nữa lặp lại. Dựa theo tất nhiên định luật, một cái điều xấu tai nạn phát sinh xác suất cho dù nhỏ nữa, chỉ cần không có cải biến bản chất của sự vật, như vậy nó cũng sẽ tất nhiên phát sinh. Huy Hoàng Văn Minh hầu như ngay lập tức hỏng mất kẻ cướp đoạt kim loại, hoàn toàn tỉnh ngộ. Chúng nó đem cái này không cách nào khống chế khủng bố điều xấu, một lần nữa trả lại cho này mảnh gặp nguyền rủa tà ác thổ địa, cũng ở suy sụp giữa đợi được cuối cùng diệt vong. Ngân Đăng Sư bất quá chỉ là đem điều xấu lại một lần nữa lặp lại mà thôi. A, phương xa Ngân Đăng Sư đám người, hoặc là nói lấy các loại phương thức nhận thức tiếp xúc bản thiết kế công trình gen tê cấp cao Ngân Đăng Sư đám người, bất luận nó ở nơi nào, chính đang làm gì, lấy loại phương thức nào nhận thức tới gen tê tồn tại, cũng ý đồ lấy thế nào phương thức lợi dụng cố lực lượng này, nương theo ở chuỗi xoắn kép pháp tắc tan vỡ liên dẫn chuyển, trong nháy mắt này, chúng nó cũng bắt đầu gen hỏng mất tự cháy quá trình. Chúng nó ở không biết, bàng hoàng tuyệt vọng giữa, chính mắt thấy bản thân tế bào đang ở theo gen tan vỡ, từ thân thể đầu mút bộ phận bắt đầu không thể nghịch tự cháy quá trình. Một cái đang ở nảy mầm văn minh hình thức ban đầu, lại trong nháy mắt, cứ như vậy triệt triệt để hủy diệt. Cấp 6 sinh vật pháp tắc sức mạnh, đúng là như vậy khủng bố cùng tuyệt vọng. Nó tựa như ảnh pha bao táp, giống như siêu thể tinh trên phong ấn hạt giống, giống như thế giới này phong tỏa màn trời, ở vào không biết trạng thái lúc, cho rằng sự tồn tại của bọn họ chuyện đương nhiên, là như vậy tự nhiên. Nhưng khi nhận thức sau đó, lại phát hiện chúng nó là hủy diệt văn minh, thế giới, cùng nhận thức người bản thân trung cực lực lượng. Hồn hện, hồn hện, hồn hện, hồn hện. Án Lý Dạ suy yếu thở hồn hện, kinh ngạc nhìn trên bầu trời, nhìn cái kia nửa trong suốt màu bạc dê đầu đen tan ảnh. Cái này hư ảnh, cũng không phải hư huyễn. Nó là ở đếm lấy trăm triệu triệu tế bào gen tan vỡ tự cháy sau, lưu lại trên đời này nạ nổ bạc hóa người máy tế bào sắc ngoài, chúng nó vẫn đang ở để bảo vệ người tư thái tồn tại, nhưng bọn hắn nội bộ tế bào cũng đã ở pháp tắc độ mì nổ tan vỡ giữa, hóa thành vì cho tàn. Đồng thời, nàng chú ý tới tàn ảnh trong bụng cái kia thần bí hộp bạc. Bên trong đựng chính là bản thiết kế công trình gen T sao? Suy yếu thở dốc giữa, Án Lý Dạ khẽ ngoắc một cái. Dê đầu đen nạ nổ người máy tàn ảnh ngay lập tức tan vỡ, không đến mấy ngày liền sẽ trở thành vì mới oxy hóa kim loại bụi. Thần bí hộp bạc thì phiêu hướng về phía Án Lý Dạ, rơi vào trong tay của nàng. Khát vọng tiến hóa sức mạnh liều mạng đánh một trận Án Lý Dạ, chính mắt thấy bản thiết kế công trình gen T hủy diệt sức mạnh Án Lý Dạ, vào giờ khắc này, rõ ràng tự mình cảm thụ được ban đầu kim loại kẻ hủy diệt văn minh chỗ sợ hãi nguyên rủa điều xấu, nàng nhưng không cách nào ức chế tâm động. Bản thiết kế công trình gen T, nàng tựa như trên đời lớn nhất đầu độc sức mạnh tà ác ma quỷ. Một khi phát hiện nó, bất luận là ai, đều khó khăn lấy lại thoát khỏi đối với nó tham lam, mà một khi đạt được nó, nhưng không có khống chế nó năng lực, vậy thì liền không cách nào lại chống cự nó đem mang tới phản phệ điều xấu. Thân thể không kìm lòng được run rẩy. Án Lý Dạ đầu góc trống rỗng, nàng không biết này là học giả ham học hỏi khát vọng, còn là cao đẳng sinh vật tiến hóa bản năng, hoặc là tới từ trong hộp nguyện rủa đầu độc. Nhưng khi nàng lại lần nữa thanh tỉnh lúc, trước mặt chỗ hiện ra, lại là một cái quang cầu phóng chuỗi xoắn kép gen hình chiếu hình. Khắp nơi cái này chuỗi xoắn kép kết cấu hình chiếu giữa, ghi chú một chỗ kết cấu chi tiết, đó là một con đen kịt bạch tuộc quái vật, nó chính là gen T công xiềng. Thình thịch. Thanh tỉnh trong nháy mắt Án Lý Dạ, trái tim hung hăng vừa nhảy, nàng chợt cài nút hộp bạc. Nhưng đã chậm. Giờ khắc này nàng tựa hồ phát hiện thế giới này kỷ nguyên mới sinh mạng sâu tầng huyền bí, vô số chuỗi xoắn kép gen kết cấu nổi lơ lửng, lấy cao vĩ độ thời không hình chiếu phương thức trắng trợn bày ra ở trước mặt của nàng, nàng có thể dễ như trở bàn tay vạch trong đó gen T chỗ, cũng dễ như trở bàn tay đem nó chia cắt phá hủy. Chuỗi xoắn kép gen phát tắc. Đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu. Âm trầm mơ hồ lẩm bẩm, như ở nàng bên thai quanh quẩn, nghe không rõ tích, lại đi thẳng tới linh hồn của hắn. Bất luận nàng lấy bất kỳ phương thức, đều không thể che đậy nguyên tự lo thân lẩm bẩm, thanh tỉnh nàng, tựa hồ lại trở nên hoảng hốt. Không ngừng bối rối tìm kiếm lẩm bẩm nơi phát ra, làm thế nào cũng tìm không được. Nguyên rủa lẩm bẩm, tựa hồ đem quán triệt cả đời của nàng, cho đến nguyên rủa mà chết. Không, không, không. Án Lý Dạ tựa hồ có chút hối hận. Nàng hối hận bản thân không nên như vậy lỗ mãng, chạm đến loại này vượt qua xa nàng nhận thức nguy hiểm lực lượng, nàng không ngừng hoài nghi mình có phải hay không là bị nó đầu độc, mới ở hốt hoảng giữa mở ra hộp. Phương xa vây mà không công ngân đăng sư đám người thì rơi vào tới to lớn trong hỗn loạn. Hỗn loạn ngược lại cũng không phải là ở tử vong, bởi vì chúng nó căn bản không cách nào thấy tình huống của bên này. Mà là bởi vì ở vừa mới trong nháy mắt, chín vị đi theo ở mà đến cao đẳng ngân đăng sư, đều trong cùng một lúc, ở chúng nó trước mắt, từ đốt thành cho bụi. Mất đi thống lĩnh, chúng nó tự nhiên cũng liền rơi vào tới trong hỗn loạn. Chương 798, cố chấp cùng trở về. Chương 798, cố chấp cùng trở về khi chiêm tinh sư Hạ Lệ Vân mang theo đa nhãn vương, thời đại băng hà tỷ gia nạ, ô kim chiến phách tỷ gà, đi tới chi viện pháo đài thiên không sệ dạ tặt cùng dị hóa thông linh Án Lý Dạ, song phương hội hợp sau, khi biết Án Lý Dạ lại bằng lực một người, một mình đánh bại dê đầu đen ở sau, mọi người đều bị trợn mắt líu lưỡi, hai mặt nhìn nhau. Thậm chí trong lúc nhất thời không khỏi sản sinh hoài nghi. Cái này khiến cho mọi người như Lâm Đại Địch sẽ dậu ngân đăng sư ở, chỉ là cái không chịu nổi một kích cái thùng rỗng. Còn là nói vị này dị hóa thông linh Án Lý Dạ đang nói láo. Nhưng mọi người thấy Án Lý Dạ hoảng hốt nặng nề vẻ mặt, sự tình tựa hồ cũng không đơn giản. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Chiêm tinh sư Hạ Lệ Vân ngưng trọng hỏi. Sẽ dạ tặt vài lần muốn há mồm, cuối cùng lại đều nhịn xuống. Hắn cũng không ngừng liếc mắt nhìn về phía Án Lý Dạ, Án Lý Dạ rốt cuộc ở trong hoảng hốt tụ tập tinh thần, nàng ngẩng đầu, cố nén bên tai không ngừng điều xấu lẩm bẩm ảnh hưởng, thâm trầm thống khổ nói, ta thấy nó. Nó. Mọi người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ào ào biến sắc. Bản thiết kế công trình GT. Án Lý Dạ tiếp tục nói, không biết đến tột cùng là bản thân bản năng khát vọng, còn là bắt nguồn từ nó sâu tầng đầu độc, nhưng nó đúng như là các ngươi suy đoán, mang theo to lớn không lành, ta rất hối hận, thậm chí có chút sợ hãi, ta không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình bây giờ. Nhưng có một chút, nó sẽ ngưng hẳn với ta chỗ này, thẳng đến ta xác nhận có người có thể đủ khống chế nó trước, tuyệt không sẽ lại để cho người thứ hai được nó ảnh hưởng. Thế nhưng, thời đại băng hà tỷ dạ nạ cũng không hiểu Án Lý Dạ thời khắc này trạng thái. Nàng nhíu mày nói, thế nhưng Thái Dương chi lực lệ rộ dáng xuống hình chiếu nói qua, muốn đem liên quan tới ở tất cả đều mang về, hơn nữa kẻ diệt tuyệt sinh vật xỉn xí lì cũng đã nói, muốn đem cái này nguy hiểm đồ đạc tự mình phong tồn. Vậy thì để cho bọn họ tới ta chỗ này thử xem đi. Án Lý Dạ cố nén ở sâu trong nội tâm bất an, nàng quyết tâm để cho mình trở thành cuối cùng một vị người bị hại, nếu như không thể khống chế nó, liền đợi cái này đáng sợ điều xấu cùng nhau chôn cùng. Mà Án Lý Dạ cường ngạnh tư thái, cũng nhất thời khiến cho mọi người tại đây hào hào cả kinh. Nghe cảm nhận thấy được Án Lý Dạ kỳ quái trạng thái sau, mọi người duy nhất có thể nghĩ tới chính là nàng thông qua chạm đến cái kia bí mật sau, phát hiện một ít nguy hiểm đáng sợ đồ đạc, đã xa xa siêu việt học thuật giới có thể khống chế nguy hiểm, thậm chí thực sự sẽ để cho học thuật giới tựa như huyết diễn trong điện tịch ghi lại người sáng lập cùng kẻ cướp đoạt kim loại văn minh một dạng, diễn biến thành một trận diệt sạch tính tai nạn. Suy nghĩ một chút sau, Hạ Lệ Vân quyết định trước tìm hiểu một chút chuyện phát triển rồi hay nói. Vì vậy, Liên quan tới dê đầu đen ở tử vong quá trình sự tình ngọn nguồn từ đầu đến cuối, theo án lý dạ yếu ớt kể ra, tuy rằng trong đó một ít chi tiết cũng không có làm lộ, lại vẫn làm cho mọi người tại đây không khỏi đáy lòng mát lạnh. Tựa hồ xuyên thấu qua biểu tượng, đã mơ hồ thấy một cái nguy hiểm đáng sợ đồ đạc, cho dù chỉ thấy một góc băng sơn, vẫn đang tràn ngập nguy cơ. Không chỉ như vậy, Hạ Lệ Vân bình tĩnh nói, căn cứ những ngày này các nơi đưa tới tình báo, không ngừng rất nhiều bí ẩn cấp cao ngân đăng sư, tựa hồ cũng ở ít ngày trước đột nhiên thần bí tự cháy tử vong, mà chúng nó điểm giống nhau, lại là đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự qua gen sinh hóa vũ khí chế tác quá trình. Lão học giả lời nói, càng phần này tràn ngập nguy hiểm không biết, bịt kín một tầng cái khăn che mặt thần bí. Như vậy mà đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, chúng ta ở trong này có phải hay không là cũng không có ý nghĩa. Những thần điện kia còn đang chế định nhằm vào chúng ta kế hoạch. Ô Kim chiến phách tỳ gạ lời nói, khiến cho mọi người trở lại hiện thực. Vốn cho là sẽ là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ đại chiến, thậm chí còn phải trải qua tử vong báo táp trốn chết truy kích quá trình, trong lúc còn phải nghĩ biện pháp che đậy rơi thần điện thế lực cản trở, lại không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Bất quá, tuy là nói như vậy, nhưng ít ra chúng ta muốn xác nhận một chút đi. Không thấy gì cả mà nói, trở lại sau đó vạn vừa phát sinh một ít không thể không chuyện, thí dụ như nó cũng không tồn tại, hoặc là ngươi dùng để che giấu bản thân thất bại, thậm chí cùng cái vật kia đặt thành nào đó khế ước, xin thứ cho ta lấy nhất ác ý phương thức suy đoán tất cả, ta thật chỉ là muốn biết chân tướng. Hạ Lệ vẫn đang không quá yên tâm, hắn thủy chung không thể tin án lý dạ có thể một thân một mình đem mục tiêu giải quyết, hắn thậm chí hoài nghi có lẽ là sẽ dậu ngân đăng sư dê đầu đen ở mượn với nàng kim tiền thoát xác. Bất quá, này là một mảnh không biết tên mẫu xào rừng rậm, theo án lý dạ hướng khẽ ngoắc một cái, vài trăm thước bên ngoài một con huyết nha bỗng nhiên không bị khống chế bị nàng nhiếp đạo trong tay. Sau một khắc, theo huyết nha từng tiếng quái khiếu, bụng của nó chợt bắt đầu không ngừng núp nhích bành trướng, ở mọi người nhìn chăm chăm giữa, phốc một tiếng, dị biến máu chảy đầm địa nội tạng kết cấu thể phá bụng mà ra, đây chính là gen sinh hóa vũ khí phá hư gen T kết cấu sau, phát sinh dị biến. Huyết nha nội tạng vẫn đang không ngừng biến dị, ở án lý dạ trong tay tái hiện vậy đáng sợ từng màn. Được rồi, có thể. Hạ Lệ vẫn thấy một màn này, mí mắt hơi nhảy. Cái khác ở đây học giả cũng vào giờ khắc này biết, tương lai học thuật giới một vị cự đầu đại lao, vào thời khắc này quật khởi, chỉ là không biết nàng đến tuột cùng là thực sự muốn trùm kín nguy hiểm, còn là độc bá vậy phần tràn đầy lực lượng kinh người bảo tàng. Nàng tiên đồ, bất khả hạn lượng. Có lẽ còn ẩn dấu nào đó không cách nào kể ra điều xấu mượn rùa. Huyết thần điện cùng thú thần điện liên tiếp tiếp xúc. Không chỉ là nhân viên thần chức tiếp xúc, thần dụ giáng xuống tần suất cũng gần như với không thể tưởng tượng nổi, hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện vài lần, khiến cho các nơi nhân viên thần chức đám người nơm nớp lo sợ, đang khẩn trương âm thầm chuẩn bị chiến tranh trong quá trình, thậm chí ngay cả đoạn lạc thần điện chống đi tín ngưỡng lãnh địa cũng không có đi tranh chấp. Không ngừng có nhân viên thần chức chết ở thăm dò tình báo trong quá trình, nhưng chúng nó từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Tới từ các nơi diễn sinh thú bảy bí mật tập kết, chúng nó đang cố gắng dựa theo đã từng đối phó nhân loại giáo đỉnh chiến tranh quy mô, tụ tập được một chi cũng đủ số lượng bảng đại quân đoàn. Nhưng đây đối với đại thai biến sau suy sụp huyết diễn mẫu xảo văn minh mà nói thực sự quá khó khăn, có lẽ là hầu như không thể nào hoàn thành. Ở nơi này chút nhân viên thần chức chuẩn bị làm một vố lớn lúc, phụ trách dò hỏi tình báo nhân viên thần chức đột nhiên truyền lại tới một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức, xâm lấn nhân loại vậy mà âm thầm rời khỏi gió lốc. Nay ở đông đảo nhân viên thần chức trong mắt, gần như với thần tích hiển linh. Những người này hao hết thiên tân vạn khổ, bỏ ra thảm liệt cái giá xông vào gió lốc sau, vậy mà cứ như vậy không hề gợn sóng xám xịt rời khỏi, từ bỏ dễ như trở bàn tay thắng lợi. Cho dù hai đại thần điện nhân viên thần chức lại tự đại, khi biết xâm lấn tà thần quy mô cùng số lượng sau, đã từng cũng sản sinh tuyệt vọng ý nghĩ, vốn là ôm thấy chết không sờn quyết tâm, lại không nghĩ rằng lại là kết quả như vậy. Ách, cao tầng nhân viên thần chức không ngừng xác nhận tin tức đáng tin tính, này thực sự quá hoang đường, lẽ nào những này xâm lấn tà thần chỉ là qua đây du ngoạn một vòng sao? Lại qua một đoạn thời gian, thần điện cao tầng nhân viên thần chức đã triệt để xác nhận, đám người xâm lăng xác thực lặng yên không một tiếng động xám xịt sau khi rời đi, tuy rằng trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nhưng xuất phát từ thần điện tiến hóa hệ thống bản năng, chúng nó còn là ở trước tiên, vì chiếm linh tín ngưỡng lãnh địa, đối với thiên diện thần điện cùng đoạ lạc thần điện đề xuất như tầm ăn dỗi chiến tranh. Thủ hộ tín ngưỡng thần cửa hàng, không ngừng thu được càng nhiều tín đồ ủng hộ, chính là nhân viên thần chức ý nghĩa chỗ. Nhưng rất nhanh, một trận tai nạn trước đó chưa từng có, liền triệt để phá hủy dạ mạc gió lốc bên trong tất cả. Đó là một cái đêm khuya tối thui, đêm này tựa hồ phá lệ yên tĩnh, dường như trước bao táp yên tĩnh làm người ta giận rồi, lại không có bất kỳ người nào phát hiện. Đột nhiên, nương theo nơi xa xôi chợt sáng ngời, cường quang dưới không gian hơi vặn mèo, bốn phương tám hướng không khí hướng cường quang nguyên điểm hội tụ tới sau. Sau một khắc, nương theo chợt trước mặt nhào tới xung kích sóng nhiệt, phương viên mười mấy km bên trong cấp thấp sinh vật trong nháy mắt liền ở sóng xung kích dưới hóa thành một luồng hơi nước sau, tiếng sấm liên tục vậy tiếng nổ mạnh ùng ùng đúng hạ tới, lấy nghiền ép chi thế phá hủy dọc đường tất cả cuốn sạch mở. Vang, vang, vang, vang, vang. Trên cao quan sát, lớn như vậy dạ mạc gió lốc bên trong, theo một đạo lại một đạo nhiệt độ cao sóng xung kích quyết tán, mười mấy quả cỡ cực lớn mây hình nấm từ từ bay lên sau, dường như ở đèn kịt trong màn đêm hình thành mười mấy quả mini nhỏ mặt trời, chúng nó đúng là đêm này mảnh ở vào màn đêm dưới bóng tối gió lốc, trong thời gian ngắn chiếu sáng giống như ban ngày thông thường. Bị ảnh hưởng này, hàng trăm chi phương huyết xảo, đến hàng vạn huyết diễn đám người, gần như là trong nháy mắt, vô chi vô giác giữa hóa thành nhiệt độ cao than cốc chết đi. Trong lúc nhất thời may mắn còn tồn tại xuống tới huyết diễn đám người cùng sinh vật có trí khôn, đối mặt như vậy siêu tự nhiên thay biến lực lượng hủy diệt, trở nên kinh hoàng đại loạn. Này là chưa chợp mắt một đêm. Một cái dấu ở gió lốc bên ngoài cao đẳng hơn văn minh, đang lấy cao cấp hơn mô thức chiến tranh, phá hủy cái này đã tồn tại vạn năm cổ xưa vật chủng thành lập xã hội văn minh. Cấp thấp văn minh hủy diệt trước bất lực tuyệt vọng, đối với không biết sợ hãi, lúc cách nhiều năm, lại một lần nữa tại đây chút huyết diễn trên người đạt được nhận thức, người khiến cho chúng nó lại một lần nữa nhớ lại nhiều năm trước, vậy trường lan tràn tới toàn bộ văn minh diệt sạch tử vong. Ngày thứ hai, may mắn sống sót huyết diễn cũng không phải số ít. Chúng nó rành rụm sau khi đứng lên, tranh luận trận này nổ tung hủy diệt người khởi xướng, gần như là huyết diễn đều muốn kẻ địch chỉ hướng về phía cái kia duy trì liên tục mấy ngàn năm túc địch, tổ gia nhân loại. Có huyết diễn chủ trương lập tức chạy khỏi nơi này, còn có huyết diễn thì kêu gào ăn miếng trả thù. Nhưng chúng nó chỗ không biết là, trận này nổ tung, vẹn vẹn chỉ là tai nạn bắt đầu mà thôi. Đáng sợ phóng xạ ô nhiễm đang ở theo phân hạch cấp vũ khí phóng xạ bão hòa nổ tung sóng xung kích, độ cao ô nhiễm nơi này mỗi một tấc đất. Chúng nó đối với mình sắp đối mặt nguy cơ vẫn đang hoàn toàn không biết gì cả, cho rằng bản thân là trận này ở xuôi nam người may mắn, nhưng không có bất kỳ phòng vệ nào bạo lộ ở cao độ tinh khiết phóng xạ ô nhiễm dưới, thân thể của bọn họ tế bào di truyền thông tin chính đang phát sinh không thể nghịch phá hư, đã mất đi sự trao đổi chất công năng. Nói cách khác, thời khắc này chúng nó đã đều là từng cái một hoạt tử nhân. Mấy ngày kế tiếp, trước hết cảm thụ được thân thể biến hóa là những kia non nớt thể cùng tuổi già huyết diễn, mất đi sự trao đổi chất chúng nó, gần như là ở mỗi ngày càng nhìn bằng mắt thường bản thân da lông không ngừng bóc ra, từ từ gầy gò xấu xí hình tượng khiến cho chúng nó mở mịt không biết làm sao. Ở ngon miệng không phấn chấn đồng thời, những này huyết diễn thân thể bởi vì bài tiết trong quá trình xen lẫn một ít nội tạng dính màng mà suy yếu mất nước, ngắn ngủi một tuần thân thể quá trình biến hóa, liền khiến cho chúng nó ở vào sắp chết dãy rủa sát biên giới. Không chỉ là huyết diễn, số lớn mẫu xào sinh vật, mẫu xào thảm thực vật đều ở đây phóng xạ ô nhiễm giữa bởi vì mất đi sự trao đổi chất công năng, tiến tới mà hướng đi tử vong. Đã từng tràn ngập sinh cơ mẫu xào rừng rậm, chính đang dần dần hướng đi khô vàng suy bại. Là ôn dịch, hắc tử ôn dịch lại lần nữa giáng xuống. Không ngừng có tuyệt vọng giả ở trước khi chết, gào thét ra cái kia làm người ta hoảng sợ nguyền rủa. Hai tuần lễ sau, huyết diễn tử vong đã trở thành trạng thái bình thường, cho dù là cường tráng nhất huyết diễn, cũng có thể mơ hồ nhận thấy được thân thể của mình biến hóa, chúng nó không thể nào biết được thân thể của mình đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng suy yếu cùng hoảng hốt lại thời thời khắc khắc bao phủ ở chúng nó trên người, nhìn bốn phía dần dần hướng đi héo rũ tử vong rừng rậm, chúng nó thậm chí sẽ cảm thấy cô độc, cảm thấy tuyệt vọng. Một tháng sau, càng là cao đẳng phức tạp sinh vật vật chủng, liền càng là dễ được phóng xạ ô nhiễm ảnh hưởng, tiến tới mất đi sự trao đổi chất sau bệnh biến tử vong, khó có thể phát sinh thích ứng tình biến dị. Đã từng huyên náo rầm rĩ mâu xảo chỗ tụ tập, bây giờ đã bắt đầu an tĩnh lại. Tựa hồ đây vốn chính là chúng nó nên có dáng vẻ. Đại tự nhiên vật sở hữu loại đều đang cố gắng thích ứng trận này trong biên chế mang tới toàn bộ hoàn cảnh mới, từng cái một chi phương huyết xảo ở mất đi mỡ tiếp viện sau, dần dần khô quắt héo rũ. Gió lốc mất đi thần điện tín ngưỡng pháp tắc duy trì, cũng giống như những này mâu xảo thông thường, quy mô đang không ngừng héo rũ thu nhỏ lại. Nhân loại học giả đám người bắt đầu không thêm che giấu không kiêng nể gì cả hành tẩu ở gió lốc bên trong. Bọn hắn sưu tầm mỗi một cái huyết diễn mâu xảo, đem văn minh hạt giống triệt để phá hủy, đây có lẽ là chúng nó đang hưởng thụ người thắng là thú. 3 tháng sau, về ngoài gió lốc diện tích đã thu nhỏ lại tới đã từng 1/10. Gió lốc bên trong phóng xạ khu vực ô nhiễm cao đẳng vật chủng diệt sạch 90% trở lên, cấp thấp vật chủng diệt sạch 30% trở lên, bởi cấp thấp vật chủng số lượng xa cao hơn cao đẳng vật chủng, bởi vậy chỉnh thể đạt tới 50% khoảng chừng, còn dư lại vật chủng sẽ trong tương lai nhiều năm bên trong dần dần thích ứng phóng xạ ô nhiễm mang tới biến hóa. Từ từ đản sinh ra mới chuỗi sinh vật, đản sinh ra mới văn minh. Nhưng làm một hợp cách hai biến văn minh, đối mặt cùng cái này đã từng cùng bản thân chiến tranh mấy ngàn năm túc địch nơi, nhân loại tự nhiên sẽ không mặc kệ nó tự nhiên diễn biến phát triển. Hưu. Một viên quang cầu, từ tử vong báo táp giữa kim loại chiến tranh bình đài phóng ra, chuẩn xác không có lầm rơi vào cái kia cao tốc xoay tròn tường gió trên. Ản phạ cùng bạo hạt căn bản xé rách mở tường gió. Về vài gió lốc đã không cách nào lại chống cự ản phạ hạt căn bản ăn mòn, rất nhanh thì bị viên này quang cầu xé mở một cái xuyên thấu tường gió lỗ thủng, ngoại bộ cưỡng chế tử vong báo táp từ tường gió lỗ thủng rũi vào. Trong khoảng thời gian ngắn liền ở gió lốc kết cấu nội bộ hình thành một cái đáng sợ tử vong vòng xoáy, đem nội bộ tất cả khuấy vỡ. Mắt thấy chỗ này dạ mạc gió lốc hủy diệt quá trình các học giả, đối với này đã tập mãi thành thói quen. Nói cho cùng, có một số việc làm được nhiều, thăm dò quy luật cũng liền quen thuộc. Liên quan tới lần này hủy diệt nhiệm vụ tất cả, ta đều đã phong tồn tới viễn trinh nhật ký trên, chư vị nhìn một chút là từ chối còn có cái gì muốn bổ sung. Kẻ diệt tuyệt sinh vật xỉn xì lì đảo mắt mọi người hỏi. Người sáng suốt đều biết, nàng ở nhằm vào án lý ra, hoặc là nói nhằm vào trong tay nàng bản thiết kế công trình NT. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ mục tiêu không có đặt ở trên người của nàng, thực sự không cho người yên tâm, nhưng mọi người lại đều làm bộ không biết thông thường, không có bất kỳ bày tỏ gì. Bản thiết kế công trình GNT ở chỗ này của ta, nhưng ta sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, trừ phi hắn có thể chứng minh mình có thể nội tình trong này điều xấu, bằng không ta sẽ mang nó, hướng đi sinh mạng kết thúc. Án lý dạ giống như thay đổi cá nhân một dạng, đã từng cẩn thận quét một cái sạch, cường ngạnh kiên trì nói. Ta cũng không được sao. Xỉn xì ly ngạo nghễ lạnh lẽo nói. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm án lý dạ con mắt, từ thu được nền tảng người thủ hộ thân phận sau, học thuật giới đã thật lâu không người nào dám như thế cùng nàng đụng nhau. Không được. Án lý dạ trả lời, vẫn đang cường ngạnh. Mọi người tại đây đều giống như là không thấy được nơi này sắp hết sức căng thẳng mâu thuẫn dường như, nhìn chung quanh, bọn hắn cũng rất muốn biết bản thiết kế công trình GNT giữa bí mật, lại lo lắng trong đó khả năng điều xấu, án lý dạ càng là kiên trì bọn hắn thì càng lo lắng. Tốt. Xin xí lì không biết suy nghĩ cái gì, nàng chăm chăm chú nói, chuyện này có lẽ ngươi làm đúng, ta không cách nào chứng minh. Nhưng trở lại sau đó ngươi sẽ biết, học thuật giới có người sẽ so với ta càng thêm cố chấp cực đoan. Không biết là nên thở dài còn là may mắn, mọi người biết xỉn xì lì bởi vì án lì dạ không hiểu kiên trì mà làm ra lùi bước. Mấy ngày kế tiếp, một bên vì lần này trong lúc chiến tranh chết vì tai nạn học giả ghi chép công huân tế điện, vừa hướng tử vong vòng xoáy gió lốc bên trong tình huống tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, lại thoáng làm lỡ vài ngày sau, ở tử vong báo táp giữa chú lưu một năm có thừa pháo đài thiên không, lại lần nữa bước lên tìm kiếm tàn dư gió lốc quá trình. 6 tháng sau, phía trước phát hiện mini gió lốc, đường kính khoảng chừng ở 25.000m khoảng chừng. Đột nhiên truyền tới báo cáo tiếng, khiến cho đã hơn 2 tháng không có phát hiện mới gió lốc viễn trinh pháo đài mọi người hào hào chấn động, nằm ở bãi cắt ghế trên đấu dế mèn xỉn xì đi cũng thoáng ghé mắt nhìn mấy lần. Còn tưởng rằng đã triệt để tiêu diệt sạch sẽ, lại toát ra một cái, hy vọng sẽ không làm lỡ đường về thời gian. Một bên áo choàng đen cạ di ị còn đang dưỡng thương, hắn thậm chí ngay cả xem chưa từng liếc mắt nhìn. Đường kính cũng chỉ có 25.000m mini gió lốc, coi như trước bỏ sót cũng rất bình thường. Nói cho cùng đã từng là một cái sánh ngang vùng đất tinh mạc siêu cấp gió lốc, coi như tan vỡ cũng sẽ biến thành lẻ loi tán tán lớn nhỏ không đồng nhất gió lốc bầy. Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt huyết diễn mâu xảo văn minh căn cơ, loại này loại nhỏ gió lốc tài nguyên hữu hạn, rất khó có chút phát triển, trước chúng ta cũng thu thập không ít tình báo tương quan thông tin, cũng sẽ không dừng quá lâu. Xỉn xì đi có chút tự tin đáp lại. Hừ, nhờ ngươi chúc lành đi. Cả gì y dầm dì một tiếng sau, ngửa đầu lại đổ một bình dược tề. Thương thế của hắn trải qua nửa năm này nhiều tĩnh dưỡng coi như là sơ bộ có chút khôi phục, nhưng muốn triệt để khôi phục không có một cái 120 năm sợ rằng giống như cũng đừng nghĩ. Quả nhiên như xỉn xì đi nói đến, ở phát hiện phía trước gió lốc mấy năm gần đây chỉ là một đường kính 20 mấy nghìn mét mini gió lốc sau, người mở đường đám người vẫn chưa tuyên bố bất kỳ chuẩn bị chiến tranh mệnh lệnh, pháo đài thiên không vẹn vẹn chỉ là thoáng dừng lại tiến hành nhật ký lập hồ sơ sau, liền ông một tiếng, hướng bạo lộ gió lốc phóng ra một viên đạn phả diệt sạch hạt căn bản vũ khí sau, thay đổi nên ngang mà đi. Về phần gió lốc bên trong các sinh vật phá hủy quá trình, tất nhiên là không cần nhiều lời. Một cái tương lai khiến cho tử vong báo táp xuyên qua lữ giả đám người tránh không kịp tử vong báo táp vòng xoáy, rất nhanh thì ở các học giả vũ khí chiến tranh dưới dần dần thành hình. Trăm ngàn năm sau một cái khác văn minh thăm dò vật thể bay ngẫu nhiên phát hiện cái này tử vong báo táp vòng xoáy sau, liền phải nhận được một cái khác thai biến văn minh đã từng đi qua nơi này, hơn nữa thuận tay hủy diệt một cái bạo lộ gió lốc văn minh tin tức. Chương 799, 60 năm sau. Chương 799, 60 năm sau học thuật giới đề xuất giả mạc viễn chinh hủy diệt nhiệm vụ, tổng cộng duy trì liên tục hơn 4 năm thời gian. Ở bỏ ra hơn 50 người cái giá sau, không sai biệt lắm tiếp cận lần này viễn chinh 1/5 học giả số lượng, khi những này rời khỏi phế thổ không đến 200 người ở thời gian 4 năm 07 tháng lại lần nữa trở về sau, rất nhanh liền ở học thuật giới nhấc lên một tầng sóng to gió lớn. Hầu như không người không biết, không người không hiểu. Mấy nghìn năm qua đã từng giáo đình tổ chức đến hàng vạn cuồng tín đồ vô số kể, bất kể giá cao dạ mạc viễn chinh, cũng không thể đủ chinh phục vùng đất dạ mạc huyết diễn mâu xảo văn minh, nhưng ở học thuật giới vẹn vẹn hơn 200 người dưới sự đả kích, bị hủy diệt. Đây là cao đẳng văn minh đối với cấp thấp văn minh nghiền ép. Trong đó mặc dù có vùng đất dạ mạc bị màu đen ôn dịch thai biến sau, thực lực giảm mạnh nguyên nhân, nhưng thắng lợi đối với học thuật giới mà nói, vẫn là một trận tràn ngập biến đổi lịch sử tính sự kiện. Hành trình nhật ký. Vùng đất dạ mạc gió lốc tan vỡ sau, học thuật giới lần này quân đoàn viễn chinh tổng cộng phát hiện to to nhỏ nhỏ 97 cái gió lốc, cũng đối với trong đó 9 cái gió lốc tiến hành điều nghiên điều tra, đối với trong đó lịch sử, văn hóa, sinh vật tiêu bản tiến hành toàn diện phân tích ghi chép sau, đem 97 cái gió lốc toàn bộ phá hủy. Viễn chinh trong quá trình, khắp nơi học giả các hiện thần thông, bộc phát đếm không hết anh hùng sự tích, cũng có đếm không hết vui buồn lẫn lộn câu chuyện, cũng có phát hiện các loại bí mật bảo tàng truyền thuyết, đó là một cái tràn ngập mạo hiểm cùng thu hoạch thước ca, trong đó nhất dụ cho người mơ màng, chính là trong truyền thuyết khiến cho đông đảo người mở đường đám người cũng theo đó tham lam điên cuồng bản thiết kế công trình tê. Tứ đại thánh ma khí, trừ cội nguồn sức mạnh không biết tung tích bên ngoài, vĩnh dạ chi dực cùng tử vong chi thư đều ở đây cái hoàng kim thịnh thế niên đại tái hiện hậu thế, cũng ở học thuật giới lần đầu viễn chinh hủy diệt nhiệm vụ giữa đại phóng tia sáng kỳ dị, các nơi luyện kim sư đám người hào hào trở thành được chào đón nồng nhiệt đối tượng. Viễn chinh trở về các học giả, bất luận đã từng trú chức vụ gì, đều ở đây trở về sau được khắp nơi học viện chân thành mời, trong đó mấy người đều là trực tiếp bị với tư cách học viện người nối nghiệp bồi dưỡng, hầu như có thể dự kiến, trong tương lai vài chục năm bên trong, bọn hắn đem với tư cách học thuật giới thứ hai thời đại hoàng kim người thừa kế, khai quật ra cái này tân sinh cao đẳng văn minh khổng lồ tiềm lực. Từ huyết diễn mẫu xảo văn minh lấy được sinh vật tiêu bản cùng một ít kỹ thuật, khiến cho rất nhiều học viện ở tiếp xúc được những này mới lạ tri thức sau, đều thu được trước đó chưa từng có kỹ thuật linh cảm, bọn hắn dường như bọn biển vậy đem những này linh cảm hấp thu rồi, diễn biến vì thích hợp với học giả học thuật tri thức, khai sáng quy mô nhỏ học thuật lưu phái cùng toàn bộ kỹ thuật mới ứng dụng hệ thống, thậm chí sinh ra không ít gia tộc. Nhưng những này vẹn vẹn chỉ là học thuật giới biểu hiện ra biến hóa mà thôi. Quân đoàn viện trinh các học giả dù sao cũng là từ thế hệ trước cấu thành, bọn hắn vẫn đang được thời đại trước tư tưởng ý thức ràng buộc, ở sâu trong nội tâm tràn đầy cố gắng, nhẫn nại, cẩn thận thái độ, bởi vậy bọn họ thế giới quan cùng làm việc thái độ vẫn sẽ thời đại ràng buộc ở cái thứ nhất thời đại hoàng kim di lưu ảnh hưởng dưới, thuộc về thứ hai thời đại hoàng kim sau chuyển tiếp giai đoạn. Nhưng bọn hắn tựa như ở khô héo trên thảo nguyên ném mạnh một cây đuốc. Lần này viện trinh thắng lợi, lại làm cho vốn cũng đã ở vào cực độ tự tin mênh mông một đời mới các học giả, triệt để thả ra ở sâu trong nội tâm kiệt ngạo, cùng nhiệt, tranh phong ý chí. Bọn hắn không có trải qua giáo đình áp chế tối tăm nhất thời đại, ở sâu trong nội tâm tiêu ngạo bị nhóm lửa, lấy càng cao mục tiêu pháp tắc thích hướng nhận thức vì học thuật hệ thống, tại đây cái toàn dân học thuật giáo dục bắt buộc thời đại, bắt đầu viết học thuật giới thứ hai thời đại hoàng kim chân chính kỳ tích. 60 năm sau. 60 năm trôi qua, bảy đại trung tâm học viện duy trì lên học thuật giới bắt ngát gió lốc diện tích. Trừ cái đó ra, còn có một chút không muốn được bảy đại trung tâm học viện ràng buộc học viện, dựa vào riêng phần mình thủ đoạn, độc lập duy trì lên gió lốc nhỏ, tựa như vệ tinh vậy rậm rạp như sao phân tán ở xung quanh. Chúng nó liên miên lên khổng lồ diện tích, thậm chí đã vượt quá đã từng công quốc nơi cùng bụi gai xâm lâm, hoành đoạn sơn mạch, tử vong đầm lầy tổng cộng diện tích. Mảng lớn bị mở rộng gió lốc bao phủ tử vong sa mạc, ở pháp tắc làm dịu, khôi phục sinh cơ, ở các học viện phụ cận chuyển hóa thành từng mảnh một ốc đảo. Đó là tuyển tổ với tư cách quy tắc người thủ hộ thoải mái. Tuy rằng tuyển tổ ở lại vùng đất tinh mạc, vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân, nhưng với tư cách thế giới ý chí tán thành, đạo này phân thân lại làm cho gió lốc bên trong bao quát sa mạc phù nạ sở thổ nhượng hóa tốc độ, để thăng không biết gấp bao nhiêu lần. bị ảnh hưởng này. Ở toàn dân giáo dục bắt buộc cùng sinh dục khen thưởng chính sách ủng hộ dưới, phế thổ đã từng gần như với hỏng mất nhân khẩu số lượng từ từ đạt được toàn diện khôi phục, vài đại trung tâm gió lốc đều lần lượt thành lập được trăm vạn cấp nhân khẩu thành thị, trở thành một phương kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa, tư tưởng cùng kỹ thuật sản nghiệp trung tâm, các loại thương nghiệp hệ thống mạch lạc ủng hộ dưới phòng thí nghiệm vận tác cù đùn bất tận, các loại phòng thí nghiệm khai phá ra. Thương phẩm phát triển rực rỡ muôn màu. Trải qua 60 năm phát triển, học thuật giới kinh tế hệ thống đã cùng vinh dự tín ngưỡng hệ thống hoàn toàn buộc tới cùng nhau. Mỗi một mai kim tệ chính diện cùng phía sau đều khắc các đại trung tâm học viên tiêu ký khẩu hiệu của trường, tương tự với tôn sư trọng đạo tân hỏa tương truyền, tri thức chính là lực lượng, việc học như đi thuyền ngược dòng nước, không tiến tất lùi vân vân, tượng trưng cho học thuật tinh thần cảnh ngữ. Hầu như từ bọn nhỏ thốt ra một khắc lên, đối với học thuật giới vinh dự truy đuổi, liền in vào bọn hắn thực hiện tự thân tinh thần lý tưởng trưởng thành giữa. Trải qua 60 năm phát triển, học thuật giới chính trị hệ thống càng thêm vững chắc. Lấy tam đại nền tảng người thủ hộ cùng bảy đại trung tâm học viện với tư cách học thuật giới quyền lực trí cao trung tâm, đặt vững chắc chính trị sinh thái, mọi người đã thành thói quen với đem này 10 vị đứng ở học thuật giới đỉnh phong học giả xưng là 10 cự đầu, hoặc là liên minh 10 lão. Ở đây chính trị cơ sở dưới, các đại học viện viện trưởng đám người, đem hết khả năng chỉ dẫn buồn học viện đạo sư cùng tân sinh học giả toàn lực ứng phó, rình mò 30 mấy năm sau một vòng mới trung tâm học viện tranh đoạt thi đấu. Mỗi trăm năm một lần trung tâm gió lốc cạnh tranh quy tắc, khiến cho thấy trong đó khổng lồ lợi ích tất cả mọi người khó mà nhẫn nại được. Trải qua 60 năm qua phát triển, học thuật giới giáo dục, văn hóa, tư tưởng đều có nhảy vọt tiến bộ, đề cao đông đảo giáo dục gia, số học gia, nhà triết học, thi nhân tác gia, nghệ thuật gia, luyện kim sư vân vân. Bọn hắn ở thời đại mới học thuật giới lý tính giáo dục hệ thống ảnh hưởng dưới, khai sáng ra riêng phần mình lĩnh vực chứ tắc cùng kỳ tích, tiên tiến tới mở văn hóa quan niệm, không chỉ là thỏa mãn phế thổ nhu cầu của mọi người, thậm chí ảnh hưởng đến ổ dạ trung thổ mọi người. Quan tinh thần điện thống trị các tín đồ, được phế thổ văn hóa tư tưởng ảnh hưởng, đi tới các đại học viện kẻ cầu học nối liền không dứt. Trung thổ cùng phế thổ tuy rằng còn không có phát triển đến giai cấp thống trị chính diện xung đột, nhưng ở cơ sở trên thực lực, phế thổ học thuật giới không thể nghi ngờ đã bắt đầu chiếm ở một phe ưu thế, đối với trung thổ bắt đầu toàn diện thẩm thấu ảnh hưởng, trái lại trung thổ chỉ có thể lấy lượng lớn thẩm phán, trọng tài giả, đối với tín đồ tiến hành cao áp thống trị, duy trì tự thân phạm vi thế lực. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là ngăn cản ở sóng lớn trước đá ngầm thôi, vẹn vẹn chỉ là đem văn hóa phục hưng chậm lại mà thôi. Trải qua 60 năm qua phát triển, học thuật giới kỹ thuật thực hiện chân chính trên ý nghĩa đại bùng nổ bay lên. Mỗi một ngày đều có hoàn toàn mới tiện cho dân kỹ thuật đạt được sản sinh cùng ứng dụng, những này xoay quanh trung tâm học viện thành lập được thành phố siêu lớn trong đám, đã từng vẹn vẹn chỉ là một số ít thương hội nghiên cứu phát triển tám chân tự đi con nhện tỏa giá, bây giờ hầu như tùy ý có thể thấy được, trở thành mọi người nhất phổ biến hành trình ngắn phương tiện giao thông, xe ngựa xe thú các loại từ lâu đào thải, trở thành xa xôi địa khu nguyên thủy sức sản xuất. Ở đây trên cơ sở, thương hội còn khai phá ra khỏi phản trọng lực máy móc gọn, cung cấp mọi người thay thế được khí cầu phi thuyền tiến hành giữa các thành phố lữ hành, tuy rằng giá cả sang quý một ít, lại hết sức mau lẹ thuận tiện. Phản trọng lực máy móc gong không chỉ là máy móc kỹ thuật ứng dụng, trong đó càng là gia nhập huyết diễn mẫu xào văn minh sinh hóa huyết nhục kỹ thuật, cùng với đã từng phơ đi học viện ở pháo đài thiên không trên ứng dụng phản trọng lực kỹ thuật, trong này bao hàm khoa học tri thức không thể nghi ngờ đại biểu cho thời đại mới các học giả tiến bộ khổng lồ, kỹ thuật đại bùng nổ bay lên, đồng dạng hiện ra ở chiến tranh kỹ thuật ứng dụng. Mà trong đó nhất dụ cho người chú mục chính là khúc xuất đá ngầm kế hoạch. Học thuật giới lợi dụng tự thân đối với thời không kiến thức nhận thức đột phá, lấy bảy gió lốc lớn chỗ tụ tập làm trung tâm, ở xa xôi tử vong sa mạc cùng bạo phong hải vực trên, thành lập được một vòng bao phủ phạm vi mấy trăm nghìn mét á không gian dài đàn sen, chúng nó liền như các học giả ở chỗ tụ tập đường ven biển phụ cận, nhân tạo kiến thiết một vòng đá ngầm, bất kỳ ý đồ lấy khúc xuất không gian kỹ thuật từ dưới nước lẻn vào trang bị, đều sẽ có va phải đá ngầm chìm nghỉm nguy hiểm. Đương nhiên, đây là đang người nhập cư trái phép văn minh nắm giữ thời không kỹ thuật, cũng không có cùng học thuật giới hình thành tuyệt đối trên lệch thời đại dưới tình huống. Nhưng bất luận làm sao, trên lý thuyết này một vòng khúc xuất thời không đá ngầm vẫn đang có thể vì học thuật giới mang đến cực lớn cảnh giới hiệu ứng cùng cảm giác an toàn. Vì thế học thuật giới gần như với bất kể cái giá, đầu nhập ra tăng tài nguyên cùng tinh vi, bắt đầu oanh liệt liệt khúc xuất đá ngầm kiến thiết. Trừ cái đó ra, đối với khúc xuất thời không kỹ thuật vật thể bay thử nghiệm cũng có một ít nhảy vọt đột phá. Thông qua người siêu thể di lưu hắc tử văn minh phi hành trang bị, trải qua học thuật giới mấy chục năm nghiên cứu tiêu hóa, huyền sô khúc xuất thời không phòng nghiên cứu thực nghiệm ở lý tưởng dưới điều kiện đã sơ bộ có thể đem một dăm trong vòng vật chất thông qua nông nhất chất xám tầng khúc xuất thời không ném đưa đến 3 mét ở ngoài. Đây không thể nghi ngờ là cái lịch sử tính kỹ thuật đột phá. Có cái này cơ sở, tuy rằng chế tạo ra tương tự với ổ dạ viễn cổ thời không cứ điểm vậy xuyên qua tinh không chiến tranh bình đài, có lẽ không quá khả năng, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là ở thế giới này nội bộ tiến hành cự ly ngắn thời không truyền tống chiến tranh bình đài, không thể nghi ngờ nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Florida viện khoa học pháo đài thiên không sẽ dạ tạt tuyên bố hạt căn bản đẩy mạnh kỹ thuật đột phá. Kẻ hiểu biết nhỏ bé xỉn CD, thấu kính linh hồn Gona, diễm tâm chi lực gọn, phượng hoàng lửa Anjina, tử kim chư tiêu khang, năm người lại một lần nữa bắt đầu mỗi năm một lần lén nhỏ tụ. Học thuật giới gần nhất mới đồng lứa cường giả tấn thăng không ít, trừ vậy vài tên nổi danh nổi bật tiên phong cấp bên ngoài, chỉ riêng đăng ký viện sĩ cấp số lượng ta nghe nội bộ người ta nói, đều đã đột phá 800 người, thực sự không thể tưởng tượng nổi, xem ra đột phá 1000 người cũng chính là 5 năm này bên trong chuyện. Diễm Tâm Chi Lực còn nhiều ớt nói xong, cũng chỉ có với tư cách học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng phó viện trưởng hắn, mới có thể nghe được cái gọi là nội bộ tin tức. Xin xỉ đi cùng Tiếu Khang hai người thì cùng nhiệt với ăn uống, hai người đều là ở thừa dịp tụ hội thời gian, lười biếng tư thế ngồi, thỏa thích hưởng thụ, lúc không có ai không ngừng đối diện trước đầu ngọt chỉ điểm. Gona đã từng chán trường thất lạc đã quét một cái sạch. Nàng trêu ghẹo nói, vậy thì thế nào? Học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng có vị kia tồn tại, chẳng lẽ còn lo lắng ba mười mấy năm sau trung tâm học viện cạnh tranh không được? Không nói khác, coi như học thuật giới có 800 vị viện sĩ, ta xem trên danh nghĩa ở các ngươi học viện, sợ rằng chí ít cũng có 100 vị trở lên đi. Hàn Dĩ Na nghe vậy, trợn mắt xem thường một cái. Biết tình hình thực tế hơn cũng có chút không nói gì dáng vẻ, hai vợ chồng này bị Lệ Dỗ kéo vào học viện khoa học tự nhiên gở rằng sau, coi như là triệt để biết cái gì gọi là áp lực. Hắn bất đắc dĩ nói, cũng là bởi vì biết học viện tình huống cụ thể, ta mới có thể lo lắng như vậy. Lời nói thật tiết lộ cho các ngươi đi, hiện tại động ở học viện khoa học tự nhiên gở rằng danh hạ viện sĩ cấp học giả, tổng cộng 42 người, theo ta âm thầm điều tra, cái khác lục đại trung tâm học viện tình huống cũng không bị gạ lan tốt hơn chỗ nào, nói cách khác này hơn 800 vị viện sĩ cấp học giả giữa, nhiều hơn phân nửa đều giải rác ở đông đảo nhỏ trong học viện, bây giờ khoảng cách trung tâm học viện trăm năm cạnh tranh thời gian càng ngày càng gần, cho nên những năm gần đây các đại trung tâm học viện mới có thể vội vã như thế a. Xin Si đi uống trà chiều, rốt cuộc khó được chen vào một câu. Lo lắng gì đó, khác ta không biết, học viện khoa học tự nhiên gở rằng có vậy ba vị tiên phong cấp tồn tại, hơn nữa cái kia không biết trốn tới chỗ nào tiền biến thái kia ra hỏa, ngươi vị này phó viện trưởng liền an an ổn ổn kiên nhẫn chờ đợi là được. Nhắc tới vậy cái tên ra hỏa biến thái, mấy người đương nhiên biết là ai. Về phần học viện khoa học tự nhiên gở rằng ba vị tiên phong cấp tồn tại, trừ đi theo tham dự vị kia người ổ dạ cổ trung thổ chi chiến sau bí mật trở về địa tạng vương tù đạo bên ngoài, chính là Đa Nhãn Vương, cùng với sắp tới mới mượn đời thứ tư nguồn năng lượng nghiên cứu có đột phá nguồn năng lượng ẳng cả rẻ. Không sai, học viện khoa học tự nhiên gở rằng tại đây cái kỹ thuật đại bùng nổ sóng chiều trong, đồng dạng thu được nhảy vọt tiến bộ. Miệng bên trong nhai một khối tinh tế bánh điểm tâm Tiếu Khang thì nói, nhiều năm như vậy, muốn không phải của hắn môi giới đồng bạn vẫn còn học viện khoa học tự nhiên gở rằng thật tốt, ta đều muốn lo lắng hắn có phải hay không là chết ở bên ngoài, ai, đáng thương ta thiên tứ ba nhi à. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tiếu Khang nhưng chưa ưu sầu, ngược lại một bộ thoải mái hài hước dáng vẻ. Tựa hồ có cái gì vui vẻ chuyện. Vừa lúc, Phương Hoàng Lửa Án Di Nạ liền nhắc tới Tiếu Khang suy nghĩ trong lòng. Các ngươi nghe nói không, mấy năm qua này sở dĩ khiến cho những này mới tấn cấp các viện sĩ ra khỏi danh tiếng, thế hệ trước đám gia hỏa đều mai danh nhận tích dường như, có người suy đoán, rất có thể là bởi vì sự kiện kia. Không phải vậy làm sao có thể tất cả lão gia hỏa đều giống như là hẹn xong một dạng, trở nên như thế thấp giọng, liền ngay cả học viện chúng ta vậy ba vị cũng giống vậy, từ 10 năm trước bắt đầu liền hiếm có lộ diện. Nói tới chỗ này, mọi người tại đây giữa duy nhất tham dự qua lần kia chiến tranh kẻ hiểu biết nhỏ bé xỉn CD, sắc mặt hơi đổi, trong đầu hiện ra một bóng người. Dị hóa thông linh ngạn lý dạ, bản thiết kế công trình NT. Chương 800, Lạp tử giới mục chi trượng, thượng. Chương 800, Lạp tử giới mục chi trượng, thượng, dị hóa thông linh viện khoa học, hừ hừ hừ hừ. Khan khan tàn khốc thanh âm, từ bốn lượn bùn lầy đường nhỏ truyền đến. Một vị khoác nâu đậm sắc rộng bảo thần bí học giả, ngắm nhìn nơi xa xôi đầu cùng dần dần hiện ra tháp cao đỉnh tháp, ngắm nhìn đỉnh tháp chỗ làm người ta thất thần năng lượng khổng lồ vòng xoáy, nàng âm u tiếng cười dường như tới từ mê thất nơi quỷ mị, chống quái trượng, từng bước một hướng nơi đó đến gần. Vỡ lòng, tự nhiên, áo nghĩa, siêu phàm, tiên phong, thái đầu, phân biệt đối chiếu học thuật giới thiên nhiên các học giả phát hiện từ cấp 0 đến cấp 5 sinh vật. Trong đó cấp 3 sinh vật cùng cấp 4 sinh vật ở giữa, bởi sinh vật chênh lệch quá mức khổng lồ, bởi vậy còn có thể nhiều ra một ít có thể ở cấp 4 sinh vật trong tay thoát hiểm, hoặc là tạo thành uy hiếp, thậm chí còn ngắn ngủi chính diện đối kháng siêu cấp sinh vật, học thuật giới đem nó mệnh danh là chuyển kỳ cấp sinh vật. Mà cùng nó tương đối, học thuật giới cũng có một bộ phận địa vị cùng chi bằng nhau siêu nhiên học giả, tên là viện sĩ. Có thể nói như vậy, chỉ có trở thành viện sĩ cấp tồn tại, mới chính thức có thể tại đây bắt ngát phế thổ thời đại mới học thuật giới, có một chỗ ngồi cho mình quyền phát biểu. Mà tất cả hoàng gia viện sĩ đám người đều biết, từ mấy chục ngàn năm trước, học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng viện trưởng Thái Dương Chi Lực Lệ Dỗ lần đầu ở học thuật giới đưa ra cấp 5 thái đầu cảnh sau, liền có đếm không hết học viện phòng thí nghiệm cùng cao đẳng các viện sĩ trở nên thăm dò phân đấu, ý đồ khai quật trong đó tiến hóa huyền bí, phát động ra trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mấy chục năm qua, hầu như các nơi phòng nghiên cứu đều có đột phá dáng vẻ, cách mỗi mấy tháng sẽ gặp từ một cái học viện toát ra tin tức, cao điệu tuyên bố bản thân nghiên cứu thu được đột phá tính tiến triển, hoặc là một cái bí ẩn phòng thí nghiệm ngoài ý muốn để lộ tin tức, phát hiện một ít thần bí đầu mối các loại. Trong đó khiến cho người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là 30 năm trước, học viện khoa học tự nhiên sẽ lẹn cao điệu tuyên bố học viện sở hữu toàn bộ kiến thiết thứ 2 kỳ siêu năng hạt căn bản máy va chạm sau khi hoàn thành, nào đó hạng thực nghiệm nghiên cứu thu được phi phạm tiến triển, tuyên dương đủ để phá vỡ học thuật giới rất nhiều cơ sở tính nghiên cứu số liệu, cũng từ từ đó trở đi, tiếng tăm lừng lẫy kẻ diệt tuyệt sinh vật xỉn xì lì viện trưởng liền triệt để tan biến ở tại. Công chúng phạm vi nhìn ở giữa, trở thành học thuật giới ở giữa miệng miệng tương truyền nhất tiếp cận cấp 5 thái đầu cảnh tồn tại. Trừ cái đó ra, tam đại nền tảng người thủ hộ một trong Thái Dương Chi Lực Lệ Dỗ, bởi sớm nhất đưa ra thái đầu cảnh sức mạnh đầu mối, đồng thời cũng là đã từng nào đó đoạn thời kỳ học thuật giới công nhận đỉnh phong tồn tại, bởi vậy cùng một vị khác trật tự nền tảng người thủ hộ băng xương tà thuật khách, đặt song song vì nối tiếp xỉn xì lì rồi, nhất tiếp cận thái đầu cảnh tồn tại. Nói cho cùng này mấy thập niên qua, băng xương tà thuật khách đệ tử U Minh chạm đến Nicola, ở một đời mới trung kiên học giả ở giữa, thực sự quá thu hút ánh mắt người khác một ít, này thực sự khó có thể không cho người sản sinh một ít cảm nghĩ trong đầu. Về phần cái khác danh tiếng huyên náo học giả, tuy rằng khi rảnh rỗi có nghe đồn nắm giữ thái đầu cảnh sức mạnh, nhưng lại sau đó đều bị chứng minh vì lời nói vô căn cứ, vẹn vẹn chỉ là ở nào đó học thuật tài nghệ trên thu được nhảy vọt đột phá mà thôi. Kể từ đó, ở các loại hư thực ở giữa, học thuật giới công nhận ở tam đại nền tảng người thủ hộ dưới, duy nhất có thể trợ giúp mọi người ở thái đầu cảnh một khuy hư thực huyền bí bảo vật, chính là này tòa mới nhất trưởng thành lên dị hóa thông linh viện khoa học viện trưởng án lì dạ trong tay. Văn minh viễn cổ di vật, bản thiết kế công trình NT. Trong truyền thuyết, chỉ cần có thể nhìn trộm đến huyền bí trong đó, như vậy người này nhận được thần bí nguyên rủa đồng thời, sẽ gặp mở ra thái đầu cảnh huyền bí cái chìa khóa. Tuy rằng cái này thần bí nguyên rủa làm người ta có tật giật mình, nhưng thái đầu cảnh huyền bí mê hoặc lại vẫn làm cho người chạy theo như vịt, trước tới khiêu chiến người nối liền không dứt, hầu như mỗi một vị thành danh sau đối với mình có chút tự tin một đời mới các học giả, thường thường đều sẽ qua đây tiến hành một phen học thuật giao lưu. Thí dụ như trước mắt vị này, quỷ khóc lao quái Bộ Dù Sổ. Bộ Dù Sổ tuổi tác thật là không thấp, nàng cơ hồ là cùng Viêm Ma Bảo Hao giả diệt cùng một thời đại học giả. Nhưng làm người ta tiếc nuối là, ở phế thổ thời đại trước mênh mông 5 tháng trong, nàng ở học thuật giới hầu như không có cái gì nói xuất khẩu thành tích, không có tiếng tăm gì, nàng cũng chưa từng gợi ra qua chủ lưu học thuật giới chú ý, đây hết thảy thẳng đến phế thổ thời đại sau mới phát sinh biến hóa. Phóng xạ bắn ô nhiễm mà ra đời lượng lớn sinh vật biến đến dị, đang vì học thuật giới mang đến chưa từng có tai nạn, đồng thời cũng vì học thuật giới mang đến vô số kể tiến hóa áo nghĩa linh cảm. Quỷ khóc lao quái Bộ Dù Sổ chính là một cái trong số đó, nàng quỷ khóc ma âm thông qua nào đó hiếm thấy sinh vật biến dị thiên phú, rốt cuộc thu được xưa nay chưa từng có linh cảm đột phá, cũng để cho nàng đạt tới đã từng vọng chi không kịp cảnh giới. Này là nàng ham suốt đời chỗ không thể chạm đến cứu cực áo nghĩa, cũng vì nàng mang đến cực độ tự tin, tựa như vài chục năm trước gạn lì dạ một dạng. Gì? Đột nhiên, nàng tựa hồ phát hiện gì đó. Nàng thâm thúy hốc mắt bên trong vẫn đục hai mắt bị chi hấp dẫn, nội liêm thần quang nhìn hướng qua, không kìm lòng được một tiếng nhẹ gì, nhưng ngay sau đó chính là xì xì xào xào cười cợt. Khắc khắc khắc khắc khắc, vốn định muốn đích thân đi vào đòi, không nghĩ tới không ngờ tại nơi này. Cũng tốt, ngược lại tiết kiệm ta đây vị lao bà tử thời gian. Tự mình lẩm bẩm, đi đường lao hầu chuyển hoán phương hướng, hướng phía dị hóa thông linh viện khoa học phụ cận một mảnh hoang mạc đi đến. Nàng bước tiến nhìn như thong thả, lại kỳ thực cẩn chứa huyền bí. Bước tiến ở giữa dưới chân bùn đất tựa như xúc địa thành thốn vậy, lôi kéo duỗi một cái liền xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài, dây lát liền biến mất ở phạm vi nhìn đầu cùng. Đứng lại, các hạ là ai? Một lát sau, bốn nam ba nữ, cộng bảy vị học giả, ngắt ở Bộ Dù Sổ trước mặt. Lao hầu ánh mắt xem cũng không xem bảy người, nàng nhìn ra xa hướng nghìn mét bên ngoài chiến đoàn, đó là một nam một nữ hai gã học giả ở giữa chiến đấu. Tuy rằng song phương vẫn chưa mở ra chân thân sức mạnh, nhưng không khó nhìn ra, hai người từ lâu siêu việt thông thường viện sĩ cấp thực lực tầng thứ. Đồng nhiên, nơi xa xôi một bó cực độ rét lạnh sức mạnh nổ nạo. Chính là phụ trách thủ hộ học thuật giao lưu trật tự bảy vị học viện người thủ hộ, thân thể cũng không khỏi hào hào ngắn ngủi cứng đờ. Sau một khắc liền nhìn thấy Lao Hầu đã lướt qua bảy người, đi tới vài tên nghỉ chân ngắm nhìn quý khách ở giữa. Các người thủ hộ trở nên kinh hãi. Tuy rằng đã biết được người này nhất định cũng là có lai lịch lớn tồn tại, nhưng vẫn là muốn dốc hết can đảm, đi vào tiến hành thân phận chứng thực, nói cho cùng đây là bọn hắn nhiệm vụ chỗ. Hắc, Bộ Dù Sổ đại sư nếu còn chưa có tư cách ở trong này cùng án lý giả đại sư tiến hành học thuật giao lưu, học thuật giới chỉ sợ cũng không có mấy người có tư cách ở trong này, ngươi nói là sẽ không là Bạch Lam tỷ. Nói chuyện, rõ ràng là một vị thanh niên học giả, trên vai đứng một con chim hoàng yến, chính là Thiên Tứ Gạo Bị Ổ. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một vị thoạt nhìn một cách tinh quái nữ học giả, một cách tinh quái giữa lại có vài phần quyến rũ động lòng người, lại là Bạch Lam. Hai người tại đây trong hơn 60 năm, đã trở thành một đời mới học giả ở giữa nhân tài kiệt xuất hạng người, tuy rằng thập phần thấp giọng, nhưng ở nào đó cái vòng nhỏ hẹp bên trong danh tiếng nhưng là tương đối nổi bật. Bạch Lam tự tin nói, "Ừ, không sai, mấy vị an tâm một chút chớ nóng, liền để Bộ Dù Sổ đại sư ở tại chỗ này tham quan học tập đi, một hồi ta sẽ hướng Án Lý Dạ đại sư nói cho chuyện này." Bảy người tự nhiên sẽ hiểu thân phận của hai người, cũng biết lần này Án Lý Dạ viện trưởng sở dĩ đồng ý học thuật trao đổi ẩn tình, bởi vì thập phần trọng yếu, mới có thể cẩn thận như vậy. Gật đầu sau, ở lao hầu vẻ kinh dị giữa, bảy người lại thực sự rời khỏi. Điều này không khỏi làm nàng vừa tức vừa phẫn, chẳng lẽ mình còn không bằng hai vị tiểu bối danh khí sao? Lao hầu âm u cười quái dị nói, "Khắc khắc khắc khắc, xem ra sau này ta bộ xương già này phải nhiều đi vòng một chút, bằng không trẻ một đời bọn tiểu tử cũng đã gần muốn quên mất lão thân, lại còn muốn hai vị gián ngôn mới có thể ở lại này." Bạch Lam cùng Thiên Tứ nghe vậy, yên lặng trợn mắt xem thường một cái, biết mình lại gặp phải một cái quái gia hỏa. Chỗ quan sát, tổng cộng 9 người. Trừ Bạch Lam, Thiên Tứ cùng vừa đến Bộ Dù Sổ bên ngoài, Bộ Dù Sổ ánh mắt ở mặt khác 6 người trên người từng cái lướt qua sau, trong đó 3 gã không biết trời cao đất rộng trẻ tuổi tiểu bối bị hắn tự nhiên xem nhẹ, một người trong đó có chút thần bí, toàn thân bao phủ ở một tầng tối tăm sương mù bên trong, không biết thân phận bên ngoài. Hai người khác lại theo thứ tự là Học viện Khoa học Tự nhiên gỡ rằng Phó viện trưởng trong đó thần bí nhất Địa Tạng Vương Tù Đạo, cùng với những năm gần đây bởi vì rèn ra một cái cực phẩm ma khí mà danh tiếng vang xa sức mạnh lò luyện án si. Nguyên lai là vị này người mở đường ở đây, thảo nào hai cái này tiểu tử sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng cho dù đối mặt vị này Học viện Khoa học Tự nhiên gỡ rằng cực độ thần bí Phó viện trưởng, Bộ Dù Sổ đối với kiến thức của mình huyền bí lại vẫn đang tương đối tự tin, vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ lùi bước ý, tựa hồ nhận thấy được Bộ Dù Sổ ánh mắt, Tù Đạo yên lặng liếc mắt, ngưng mắt nhìn tên này lão hầu một cái. Cái nhìn này khiến cho lão hầu nao nao. Sau một khắc rồi đột nhiên phát hiện bản thân trống không trạng thái, cả người đều dường như bị xem thấu một dạng, nhất thời nàng cưỡng chế ở bản thân bên ngoài thân bao trùm một tầng sương mù, nhưng nhận thấy được bản thân cũng không có vì vậy mà thu hoạch được một tia cảm giác an toàn, cái loại này bị xem thấu cảm giác vẫn đang bao phủ bản thân, mà Tu Đạo thì đã không có lại nhìn chăm chăm bản thân. Chuyện gì xảy ra? Nội tâm kinh sợ không cách nào triển lộ ra, Bộ Dù Sổ cưỡng chế để cho mình chấn định đồng thời, vẫn đục hai tròng mắt không ngừng phân tích nguyên nhân, rất nhanh nàng liền tìm được nguyên nhân chỗ. Chẳng lẽ là hắn? Bộ Dù Sổ ánh mắt nhìn chăm chăm hướng tên này thần bí hắc vụ bao phủ học giả. Mà theo lão hầu nhìn chăm chăm, trên người nàng cái loại này bị xem thấu kinh sợ cảm cũng theo đó chợt tan biến. Oanh ù ù ù ù. Lúc này, nương theo chân trời kịch liệt năng lượng chấn động sóng gợn, một bóng người rơi xuống. Tựa hồ không cam lòng, lại không thể làm gì, hắn đúng là một cái xoay người một mình rời đi, lưu lại Án Lý Dạ một người hướng bên này bay tới. Rất nhanh, Án Lý Dạ liền tới đến 9 người trước mặt, cũng đối với mới đến Bộ Dù Sổ vẻ kinh ngạc nhìn thêm hai mắt. Phía dưới, không biết mấy vị ai tới trước. 9 người ở giữa ngắn ngủi yên tĩnh sau, một cái hơi lộ ra trầm muộn thanh âm truyền đến. Nghe đồn vùng đất dạ mạc truyền lưu đi ra bản thiết kế công trình Gente, chính là dính đến ba cái văn minh viễn cổ diệt vong quỷ dị người liền rủa, cũng sẽ khiến cho tham quan học tập người thu được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tìm được dấu ở huyết nục tế bào di truyền thông tin chỗ sâu nào đó huyền bí, nhưng muốn quan khán nó nhất định phải đánh bại đại sư, vậy chỉ có thể thứ cho tại hạ bất kính. Nói xong, sức mạnh lò luyện án si liền bước ra một bước, thấy chết không sờn dáng vẻ. Án Lý Dạ lại thong dong cười nói, thứ cho ta nói thẳng, các hạ món đó ma khí, nếu là có thể đạt tới thánh ma khí tầng thứ, lấy các hạ với tư cách người chế tạo cao quý độ phù hợp mà nói, có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng nếu chỉ là cực phẩm ma khí mà nói, vào thời khắc này trước mặt của ta, sợ rằng không có bất cứ cơ hội nào. Phải không? Sức mạnh lò luyện án sĩ cười nhạt, tựa hồ đối với bản thân có chút dáng vẻ tự tin, nặng nề nói, học thuật giao lưu còn chưa bắt đầu, ta ngươi ở giữa, thắng bại càng cũng chưa biết. Vành đủ ù ù ù ù. Giây lát sau, ở mọi người nhìn chăm chăm giữa, sức mạnh lò luyện án sĩ đã thành bại tướng, chỉ là miễn cưỡng lại kiên trì một chút thời gian, liền bị án lý dạ chấm dứt đối với sức mạnh một tay đè xuống, lại ngạnh sinh sinh đem cái này tên là Hạo Nguyệt Truy cực phẩm ma khí đè xuống. Cố nén bị lực lượng tuyệt đối đè xuống không cam lòng, sức mạnh lò luyện án sĩ cuối cùng cũng còn có mấy phần cốt khí, hướng án lý dạ hành lễ, chính muốn ly khai, lại bị một người phát ra tiếng gọi lại. Đại sư xin dừng bước. Ân. Sức mạnh lò luyện án sĩ là một gã quân dâu khuôn mặt ngay thẳng học giả, trầm mặc cẩn thận tỉ mỉ là hắn đánh dấu, hắn nhìn về phía tên kia bao phủ ở thần bí hắc vụ giữa bóng người. Vừa mới đúng là hắn phát ra tiếng gọi lại bản thân. Các hạ có gì chỉ giáo? Khắc khắc khắc khắc, chỉ giáo không dám, chỉ là ta chỗ này ngày gần đây rèn một cái phẩm chất tương đối khá ma khí, tự nhận là coi như đạt tới trông mong, chỉ là còn không có mời luyện kim chuyên gia phân biệt giám định qua, vậy mà ở trong này gặp phải các hạ, xin mời các hạ trước qua xem qua đối với hắn tiến hành chủng loại xác định đẳng cấp làm sao. A. Từ vừa mới bắt đầu phủ đầy tức giận bất mãn, rồi đến bây giờ vô cùng kinh ngạc kinh hỉ, chỉ trong nháy mắt chuyển biến hoàn thành, sức mạnh lò luyện án sĩ hơi dừng lại một chút sau, vẫn là cùng án lý dạ cùng nhau trở lại rồi. Không đội không đội. Đối mặt án sĩ hỏi dò, người thần bí bình tĩnh nói, chờ chuyện nơi đây xong xuôi rồi hay nói. Án sĩ nghe vậy, chỉ có thể tạm thời kiềm chế ở tâm tình của mình, yên lặng gật đầu. Mà theo lời của hắn, địa tạng vương tù đạo lại đột nhiên bước ra một bước, xúc địa thành thốn cô động trình độ khiến cho quỷ khóc đại sư bộ rụ sổ vận đục hai tròng mắt con ngươi chợt co rụt lại, ý thức được thực lực của người này sợ rằng đích xác xa hơn mình xa. Đã sớm nghe nói qua học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng ẩn dấu này một vị cực kỳ đáng sợ phó viện trưởng, bây giờ vừa nhìn, lại tựa hồ là so với nghe đồn càng thêm đáng sợ một ít. Tiền bối, dị hóa thông linh án lý giả muốn nói lại thôi, tựa hồ hơi có không đành lòng dáng vẻ. Địa tạng vương tù đạo lại tựa như nước hồ tĩnh lặng, sâu lâm trầm gỗ, hai mắt của hắn dường như động phá tăng thương, một tần khẽ động ở giữa, liền tựa như gió mát phất qua vậy, cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp, rõ ràng không mang theo một tia khí lực, lại hết lần này tới lần khác khiến cho người ta sợ, đây rõ ràng là cơ thể người áo nghĩa khí tông người phản pháp quy chân cấp cảnh giới. Không cần nhiều lời, tu đạo nhàn nhạt nói, tất cả chiếu quy củ là được, bây giờ ta ngươi ở giữa giao lưu, đối với song phương cũng đều tính có chút tích lợi, bản thiết kế công trình Gente ngược lại đã thành thứ yếu, ta lần này đến đây, coi như là bị người nhờ đi. Đại sư nếu là có thể nghĩ như vậy, tự nhiên tốt nhất, trong này nguy cơ chắc hẳn ta đã không cần tốn nhiều miệng lưỡi, có một số việc, thật sự là bất đắc dĩ. Án Lý Dạ vẻ trịnh trọng sau, ra hiệu nói, mời. Chương 801, Lạp Tử Giới Mục Chi Trượng, trùng. Chương 801, Lạp Tử Giới Mục Chi Trượng, trùng. Oanh đủ ù ù ù. Quỷ khóc lao quái bộ rủ sổ, ngưng trọng xem về phía chân trời, hai gã người mở đường trong lúc pháp tắc va chạm. Song phương học thuật giao lưu đã duy trì liên tục gần hai cái xa lậu thời gian, cũng liên tục duy trì cực cường độ cao xông vào độ mạnh yếu, trong lúc ở chỗ này, Song Vương đã phát động hơn 10 lần lệnh nàng trở nên kinh hồn táng đảm cường độ cao học thuật, thậm chí để cho nàng sản sinh một loại run rẩy hoang đường cảm. Chẳng lẽ mình quá tự coi nhẹ mình? Còn là nói, này mấy thập niên qua, những này phế thổ thời đại giai đoạn đầu cũng đã thanh danh huyền nào đám gia hỏa, lại một lần nữa thôi động thời đại tiến bộ, những lời đồn kia giữa cái gọi là các loại thái đầu cảnh đột phá, không chỉ là lời nói vô căn cứ. Tu đạo đại sư tuy rằng có thể làm được áp chế, nhưng muốn đánh bại án lý dạ, lại hầu như không quá khả năng. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, dị hóa chân thân ở pháp tắc sức mạnh quần quần không ngừng bổ sung, dị giật đái lao rất khả năng sẽ đến đây xoay chuyển cục diện, hơn nữa nàng tựa hồ còn có rất lớn trưởng thành không gian dáng vẻ. Đột nhiên, bị hắc vụ bao phủ bóng người, như vậy lẩm bẩm nói. Hắn tựa hồ có ý khiến cho mọi người nghe, quỷ khóc lao quái bộ rủ sổ hơi mắt lẽ, hướng hắn nhìn lại, không biết hắn đây là ý gì. Lúc này, một bên vô cơ chuyển sinh thiên tứ, lại đột nhiên tiếp lời nói, ta xem cũng là như thế này, tù đạo ra vậy cũng đã tận lực, cũng không có nương tay. Lại nói những năm gần đây, vị này học viện khoa học tự nhiên gỡ giảng viện trưởng hậu duệ, bởi đối với sinh mệnh sức mạnh có cực cao thiên phú nguyên nhân, ở cốt lệ hoàn cùng học viện khoa học tự nhiên gỡ giảng một cái đầu củ cải vỡ lòng dưới, lại khai phá ra khỏi một loại tên là vô cơ chuyển sinh học thuật loại, thập phần huyền diệu thần kỳ. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể tại đây mấy chục năm qua ở học thuật giới một cái vòng nhỏ hẹp bên trong chọc ra danh tiếng. Vậy cũng chưa chắc. Đón lấy thiên tứ lời nói, lại là Bạch Lam. So với thiên tứ quanh năm tới bị động bị cao cấp giáo dục bất đồng, những năm gần đây, Bạch Lam hầu như rất ít trước mặt người khác lộ diện, tham gia học thuật hội giao lưu thời gian cũng thật là ít ỏi, phần lớn đều ở vào du lịch trong đó, trừ vài lần học vị khảo hạch bên ngoài hầu như không có cái gì sự tích, bởi vậy vẫn đang không có danh hiệu của mình. Nàng trợn mắt xem thường một cái nói, ban đầu ta cũng đã gặp qua tù đạo viện trưởng vì cứu ngươi, dùng ra một chiêu kia, ngươi đương thời đều đã hôn mê. Thiên tứ đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, một bên hắc vụ bao phủ người thần bí lại tiếp lời. Ngay cả tìm hiểu bộ phận cặp gì còn bí mật tù đạo đại sư cũng không thể áp chế, trong thời gian ngắn ngủi, án lý giả tiến bộ như vậy thần tốc, xem ra này bản thiết kế công trình Gente quả nhiên ẩn dấu nào đó bất thế bí mật, cũng không ngừng công ta trở lại một cái, chuyện thứ nhất liền tự mình sang đây xem vừa nhìn. A a a. Lanh lảnh tiếng cười, có chút buông lỏng dáng vẻ. Vẹn vẹn giây lát sau, phía chân trời nguyên bản ở vào nóng nảy hình dạng hai người liền tách ra, ở có chút hòa hợp bầu không khí giữa, chậm rãi hướng bên này bay tới. Tù đạo đại sư, đa tạ. Án Lý Dạ yếu ớt nói, thế nhưng ta lập được quy củ đã là như thế, trừ phi đánh bại ta, bằng không bản thiết kế công trình Gen T tuyệt không sẽ mượn đọc, đây cũng là ta vì bảo hộ phế thổ học thuật giới mà lịch dưới thể ngôn, xin hãy tha lỗi. A a a a. Tu đạo vẫn còn không ngại nói, ngươi có thể thấy được những kia chân chính từ lâu thành danh học thuật giới các đại sư, có ai đã tới nơi đây mượn đọc? Án Lý Dạ khẽ nhíu mày, đây cũng là nàng cho tới nay lo lắng chuyện, hiện tại vậy mà tu đạo nhắc tới, nàng chỉ phải chậm rãi lắc đầu, nhìn chăm chú vào đối phương, chờ đợi đáp án. Đạo, pháp, thuật, máy, chúc mừng ngươi đã thoát ly cấp thấp pháp tắc lĩnh vực, tìm được thuộc về mình chân lý đại đạo, nhưng này cũng liền ý nghĩa ngươi sẽ vì này kính dâng suốt đời tinh lực đi thăm dò truy đuổi, đem tự thân ý chí cùng pháp tắc kết hợp, hoàn thành cụ tượng hóa, này đã được xem là học thuật giới đỉnh phong. Hơn nữa có thể nhìn ra được, ngươi chỗ truy đuổi chân lý quy tắc đại đạo tựa hồ tương đối nguy hiểm, ngươi đang sợ hai nó. Tu đạo lời nói, khiến cho Án Ly Dạ như ở trong mộng mới tỉnh. Hai mắt của nàng rực rỡ sáng ngời. Hừ, hai vị lao tiền bối, các ngươi liền không nên ở chỗ này giả vờ cao thâm. Một cái lỗi thời thanh âm đột nhiên chen lời nói. Người này chính là bị quỷ khóc lao quái bổ rủ sổ bỏ qua vài tên trẻ tuổi học giả một trong. Lúc này hắn cưỡi ở một con biến dị mũi lớn trên lưng, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, hai mắt một tím đỏ lên, tối tăm tóc dài không gió bay lên, khóe miệng tà mị cười nhạt. So với ở giáo đình áp bách dưới trưởng thành lên thế hệ trước các học giả, những này trẻ tuổi học giả bởi sinh ra với học thuật giới lần thứ hai thời đại hoàng kim kỹ thuật đại bạo phát thời kỳ, học thuật giới chỉnh thể thực lực đạt được chưa từng có đề thăng, bởi vậy đều trở nên cực độ tự tin kiệt ngạo bất tuân. Từ nào đó góc độ tới nói, đây coi như là học thuật giới thời đại mới tiến bộ, nhưng từ ở một phương diện khác góc độ đến xem, thì là một loại truyền thừa thiếu sót. Tiên phong pháp tắc sức mạnh từ lâu không còn là học thuật giới bí mật, các lớn phòng thí nghiệm từ lâu từ các loại thần thể di hài giữa phân tích phân giải ra tiêu bản tham chiếu. Hiện nay học thuật giới có thể lấy nhất định cái giá kích phát pháp tắc sức mạnh cao đẳng bí thuật từ lâu trải qua ổn định với trưởng thành, còn là khiến cho ta sẽ. Khắc khắc khắc khắc, tiểu tử, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện rồi sao? Đương nhiên, một mực ở vào trầm mặc trạng thái quỷ khóc lão quái bộ rủ sổ, nghe được tên này ở trong mắt nàng không biết trời cao đất rộng tiểu bối cuồng vọng lời nói sau, đúng là ức chế không được châm chọc tốt ra. Nàng u lanh chỗ chống hai trong mắt, ngắm nhìn thanh niên học giả, rất có không một lời hợp sẽ phải ý xuất thủ. Ngươi? Thanh niên học giả nổi giận, nhìn thẳng lão hầu. Giữa hai người đối chọi gay gắt, trong không khí tạo nên một tầng vô hình làn sóng. Nhưng chỉ một lát sau, tên này thanh niên học giả liền rõ ràng bày biện ra chống đỡ hết nổi, hắn rõ ràng chống đỡ áp lực thật lớn, từ hồng hai mắt toát ra từng đợt u quang, cắn răng mạnh chống, trên trán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Lao hầu thấy vậy, uy thế càng hơn, nàng ở tại chỗ thình lình lưu lại một đạo khoảng một thước rõ ràng vết chân sau, đúng là chủ động về phía trước bước ra một bước, thanh niên lại là ô một tiếng, đang đang lùi ra sau vài bước. Nhưng kể từ đó, thanh niên học giả cũng tựa hồ bởi vì bị áp bách tới cực hạn, tiết hầu gì đâu chỗ phát ra một tiếng tựa như dã thu trầm thấp gầm rú. Đống nhiên, hắn không ngờ tại không có mở ra chân thân sức mạnh dưới tình huống, phía sau hiện ra một đạo tựa như khổng lồ bạch tuộc vậy hư ảnh, bị này ra chỉ, hắn lại có đứng vững lao hầu áp chế. A, lần này từ lâu âm thầm mọi người vây xem, ào ào hai mắt sáng ngời. Hầu như mọi người cũng nhìn ra được, cái này hư ảnh không phải chuyện đùa. Khắc khắc khắc khắc khắc, vốn tưởng rằng hiến tế thuật đã trở thành lịch sử, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, loại này cổ xưa vu thuật vậy mà dung nhập vào học thuật giới ở giữa, có chút ý tứ. Khói đen bao phủ thân ảnh, sang sảng trong tiếng cười thình lình lại đưa ra một cây quỷ dị khô lâu quyền trượng, không được hoàn mỹ chính là đầu lâu trên chỉ có một viên con mắt, bước lên dường như hư huyễn mộng cảnh mê quang, tựa như ảo mộng. Hai vị, ta xem đã không có tất yếu lại tiến hành tiếp, đến đây thu tay lại đi. Bóng đen tuy là thần bí, nhưng hai người cũng không sẽ bởi vậy lùi bước, hay bởi vì khẩn yếu quan đầu không cách nào lên tiếng. Chỉ là ảo ảo lấy dư quang tức giận nhìn người này một cái, trách cứ người này xen vào việc của người khác dáng vẻ. Còn lại không biết hắc vụ lượn quanh bóng người thân phận mọi người, cũng ảo ảo không biết đâu mà lần nhìn sang, không biết hắn là có ý gì. Ý của ta, bản thiết kế công trình Gen T ta hôm nay muốn đích thân tham quan học tập một chút, chư vị mời trở về đi. Lời nói ở giữa, một đạo vô hình sức mạnh dưới, bất luận là bộ rủ sổ còn là rằng co thanh niên, lại ảo ảo bị nhẹ bóng đẩy ra. Cùng lúc đó, bóng người hắc vụ tán đi, lại lộ ra một cái tựa như bẹp tâm ảnh bóng người, cầm trong tay quái dị quyền trượng, vẻ nạo nghễ đảo mắt mọi người. Chương 802 Lạp tử giới mục chi trượng, hạ. Chương 802, Lạp tử giới mục chi trượng, hạ, cái này bẹp đen kịt bóng người, hoàn toàn không có độ dày. Dường như một tấm người mới học vẽ loại kém tranh sân dầu, bóng người ngũ quan tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể cố nhìn ra được con mắt mũi, cùng với theo thanh âm mở ra khép vào cử động miệng, thậm chí còn khỏe miệng ngạo nghệ vi diệu độ cong. Quỷ dị như vậy hình tượng. Trong lúc nhất thời mọi người tại đây không khỏi tỉ mỉ nhớ lại trong đầu cùng nó ngang hàng xứng thành danh học giả, lại đều không có nhớ lại cùng nó hình tượng ngang hàng xứng tồn tại. Nhưng trên người của hắn bao trùm tính áp bách khí tức nhưng là sai không được. Này là một vị thân phận bí ẩn siêu cường đại học giả. Này là, trước hết phản ứng kịp, thình lình chính là sức mạnh lò luyện án si. Mặt chữ quốc trầm ổn trầm mặc đàn ông đã chịu nhịn tính tình ở chỗ này chờ hậu hồi lâu, thẳng đến cây này thần bí thủy tinh đầu lâu quyền trượng hiện thân trong nháy mắt, vị này luyện kim đại sư hai mắt trợn trừng, hầu như con mắt đều trừng thẳng, luôn luôn trầm ổn hắn thậm chí bất tranh khí chảy ra nước bọt, trong ánh mắt tản ra kinh người u quang. Hắn lấy trực giác bén nhạy, cảm thụ được cây này thủy tinh khô lâu quyền trượng không phải chuyện đùa. Bóng đen nghe vậy, sầm cười đáp lại. Lạp tử giới mục. Lạp tử giới mục. Án si lẩm bẩm. Tuy rằng không biết này trượng đến tột cùng có gì thần diệu, nhưng thủy tinh đầu lâu trên viên kia thần bí con mắt, cùng với quyền trượng thân trượng khóa lại ẩn chứa năng lượng cường đại có hưởng, lại đều không thể nghi ngờ là pháp tắc đáo vật cấp chân thế ma đạo vật liệu. Cao như vậy chờ ma đạo vật liệu chế tạo ma khí, cho dù luyện kim sư tiêu chuẩn có khiếm khuyết, hắn thuộc tính khối lượng chỉ sợ cũng là phổ thông ma khí khó có thể với tới. Chẳng biết có được không? Khắc khắc khắc khắc, đại sư an tâm một chút chớ nóng, đối đãi xử lý chuyện trước mặt rồi hay nói. Sức mạnh lo luyện ản sĩ cưỡng chế kiềm chế bản thân tính tình, nuốt nước miếng một cái nói, cũng tốt, xin cứ tự nhiên. Lúc này, bị vô hình sức mạnh đẩy ra thanh niên học giả và bộ dù sổ cũng có phản ứng. Có thể đồng thời chống cự hai người sức mạnh, đem hai người đẩy ra, này chính là một thêm một áp đảo hai người tổng thực lực tuyệt đối. La Hầu cùng thanh niên học giả hào hào hướng thần bí bóng đen nhìn lại. La Hầu khá tốt, thoáng hiểu rõ một ít trước mặt người thần bí sâu cạn, vẫn chưa chủ động làm tức giận. Nhưng đang đứng ở hiến tế bí thuật bộc phát giai đoạn thanh niên học giả thì khó có thể chịu được loại khuất phục này, nói cho cùng vừa mới hắn cho hiến tế cái giá, cũng không phải có thể đơn giản thừa nhận. Người là ai? Gần như là rít gào thoát ra, cũng may lý tính ở nói cho hắn biết, nhất định phải rời xa trước mặt cái này nguy hiểm thần bí sinh vật. Bóng đen nghe vậy, nhìn qua, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Đương nhiên, thanh niên học giả sau lưng hiện ra thần bí bóng đen, lại dường như gặp điện giật thông thường, lờ mờ thân ảnh đến không hết móng vuốt ào ào chợt run lên sau, lại thoáng cái hóa thành hư vô, đột nhiên tan biến. Bóng đen nghe vậy, âm u cười, dường như trong dự liệu vậy, không có để ý nổi giận thanh niên thì như bạch tuộc hư ảnh vậy, như bị sét đánh, vẻ hoảng sợ thối lui vài bước sau, đôi mắt đầy tia máu không ngừng nhìn từ trên xuống dưới bóng đen, lập tức vậy mà chợt một cái xoay người, cứ như vậy cũng không quay đầu lại né ra. Khoảng cách gần như vậy, quỷ khóc lao quái bổ rủ sổ tựa hồ càng rõ ràng nhận thấy được người trước mặt khủng bố. Ta vô ý mạo phạm các hạ. Liên ở bóng đen quay đầu trong nháy mắt, bạch tuộc lại chủ động tỏ ra yếu kém, khiến cho mọi người tại đây đều bị thất kinh. Vậy dĩ nhiên tốt nhất. Bóng người tựa hồ đối với này hết sức hài lòng, cũng không có nên vì khó ý của nàng. Lập tức lao hầu lại cười định, yên lặng lui về phía sau mấy bước, chỉ là dưới loại tình huống này đã không có người chú ý tới cái trán của nàng chậm rãi chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, chạy tới cằm, lập tức nàng cũng cùng thanh niên học giả mở dạng, cũng không quay đầu lại cấp tốc rời khỏi. Mọi người tại đây, cái khác vài tên còn tiến hành học thuật trao đổi thanh niên thấy một màn này, cũng biết lần này thời cơ không đúng, ào ào hướng dị hóa thông linh ản lì giả nói vài câu lễ nghi lời nói sau rời khỏi. Hiển nhiên là cũng không nghĩ quấn vào đến cái này thần bí cường giả phiền phải trong. Nói cho cùng tới bọn hắn tầng thứ này, vùng đất tinh mạc một ít thần bí truyền thuyết cũng không tính là hoàn toàn bí mật. Rất nhanh, người ở tại tràng chỉ còn lại có 6 vị. Dị hóa thông linh ản lì giả ngóng nhìn hướng cái này bẹp bóng đen trạng thái thần bí học giả. Vốn tưởng rằng địa tạng vương tu đạo chính là bản thân lần này cần ứng phó học thuật giao lưu vai chính, bây giờ xem ra, vậy mà còn do người khác. Cùng trước rời đi mấy người ý tưởng tương đồng, án lý giả cũng không khỏi nhìn từ trên xuống dưới cái này thần bí tồn tại, hắn đến tột cùng là ai? Lấy bản thân học rộng biết rộng, lại thủy chung không cách nào tìm được cùng loại này hình tượng do số học giả đại sư. Vẫn là quy củ cũ, các hạ nếu muốn xem bản thiết kế công trình NT, nhất định phải trước qua ta cửa ải này. Dị hóa thông linh án lý giả ngữ khí tuy rằng như cũ cường ngạnh, rồi lại bổ sung một câu nói, này cũng không là vì khó các hạ, cũng là vì các hạ tốt, bản thiết kế công trình NT điều xấu, gần chút thời gian ta đã bắt đầu dần dần cảm nhận được trong đó khổ sở, xin hãy các hạ tự giải quyết cho tốt. Nhìn ra được, án lý giả rõ ràng đối với người trước mắt sản sinh kiêng kỵ. Dị hóa thông linh án lý giả hầu nghi suy đoán, liền ở sức mạnh lò luyện án sĩ tâm nhột khó nhị lúc, vô cơ chuyển sinh thiên tứ cùng địa tạng vương tù đạo, lại ào ào nói ra khiến cho hai người giận cả người lời nói. Phụ thân, có lệ hoàn gia gia cùng ta nói rất nhiều án lý giả đại sư chuyện, ngài cũng đừng lại khó xử nàng. Không sai viện trưởng, thứ mang vận rủi, đích sắc cũng không phải vô căn cứ, ta tuần tra qua điện tịch. Tuy nói học thuật giới còn không có thành lập được tương ứng khoa học con mắt loại, nhưng trong điện tịch vẫn đang ghi chép vài món học thuật giới đã từng phát sinh qua điều xấu chuyện cũ, trong đó nổi danh nhất, chớ quá với quyển kia tử vong chi thư thánh ma khí. Phụ thân, viện trưởng, dị hóa thông linh án lì dạ coi như trễ lại nữa, có thể làm cho thiên tứ cùng tù đạo như xưng hô này người, nàng cũng đoán được người trước mắt thân phận, không khỏi trận mắt liễu lưới lên. Nàng vẻ khó tin, nhìn từ trên xuống dưới quỷ dị bóng đen. Người đột phá. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc. Thần bí bóng đen chính là ở ô mẹ gạ bên trong lối đi đợi tinh thể chân thân bị thương khôi phục sau, đem cá nhân ý chí cùng lực hấp dẫn pháp tắc hoàn mỹ dung hợp sau, đột phá tới thái đầu cảnh lễ rồ, đủ để sánh ngang cấp 5 sinh vật thực lực. Loại tầng thứ này sinh vật, bản thân cũng đã không còn là đơn thuần sinh vật, mà là nào đó pháp tắc diễn biến hiện tượng tự nhiên. Lễ rồ lấy lực hấp dẫn pháp tắc với tư cách đột phá hậu quả, chính là hắn chân thân mất đi không gian 3 triệu dày độ, trở thành một cái khối lượng kinh người, thể tích vô cùng bé, thôn phệ tất cả điểm kỳ dị lô đen. Cái này điểm kỳ dị lô đen thể tích, thậm chí không đủ một cái hạt cơ bản. Nhưng nó chỗ vặn vẹo lực hấp dẫn không gian, lại bao quát phụ cận mấy trăm nghìn mét, nguyên bản hơn 500 mét tinh thể chân thân ở đây tác dụng lực dưới, cũng không khỏi bắt đầu điên cuồng hấp dẫn phụ cận không gian đảo lơ lửng mảnh nhỏ, cũng đem mấy chục năm qua chậm rãi chữa trị tinh thể tiến thêm một bước sụp đổ áp xúc cô động, biến thành một viên chân chính mini hành tinh. Mà ở này 60 năm trong thời gian, lấy 4 cây tạo vật kiếm vì thân trượng, lấy thủy tinh đầu lâu vì đầu trượng, lệ dỗ lại lấy thận con mắt ảo cảnh phong ấn ổ mẹ gạ thông đạo, bao quát bên trong viễn cổ tạo vật cùng hai chiều người quan sát văn minh, sáng tạo bây giờ lạp tử giới mục chi trượng. Bây giờ lạp tử giới mục chi trượng còn thiếu một khắc cuối cùng nhãn cầu, coi như triệt để hoàn thành. Xin hãy án lý ra đại sư không cần keo kiệt, tới vào trong đó điều xấu, ta tử có phương pháp che đậy. Này, án lý ra ngắm nhìn lệ rồ, nàng vẫn đang do dự, cho dù người này trước mặt rất khả năng đã đứng ở học thuật giới tột cùng nhất, nhưng đối với cái này từng để cho hai cái văn minh đến đây suy sụp viễn cổ di vật, nàng vẫn đang lo lắng giao cho lệ rồ quan khán, đem điều xấu khuyết tán. Lệ rồ làm như nhìn ra án lý ra tâm tư, hắn lui một bước nói, như vậy đi, từ đại sư cầm trong tay gen tê công trình hình, ta mượn con mắt xem thấy thế nào? Mượn con mắt quan khán. Án Lý dạ vẻ không hiểu, nửa ngờ nửa tin nhìn Lệ Dồ. Sau một lúc lâu, mọi người hào hào rời đi. Trống trải hoang mạc trên, chỉ để lại Án Lý dạ cùng Lệ Dồ hai người, đang xác định xung quanh ở không có cái khác người ẩn nút sau, Án Lý dạ vẫn đang cẩn thận trí cực thành lập hai tầng che đậy kết giới sau, lúc này mới ở bên trong kết giới, ngưng trọng trí cực lấy ra bản thiết kế công trình gen tê, ở trong tay từ từ mở ra. Cùng lúc đó, Lệ Dồ nhưng chưa hướng Án Lý dạ trong tay bản thiết kế công trình gen tê xem ra. Hắn chậm rãi vươn tay giữa độc nhãn đầu lâu, chính là chuôi này lạp tử giới mục chi trượng, hướng bản thiết kế công trình Gente nhìn qua. Chương 803, tiểu tiếp xúc thứ 3. Chương 803, tiểu tiếp xúc thứ 3 đó là đã vượt qua xa học thuật giới thăm dò thế giới vi mô cùng thời không học thuật lĩnh vực. Ô mẹ gạ thông đạo, chính là một cái cũng chỉ có hạt cơ bản lớn nhỏ động, nó là một cái bị lúc tình cờ đánh nát phổ thông hạt căn bản. Vì duy trì cái này động, viễn cổ tạo vật sáng tạo ra một cái không gian số âm. Kết cấu của nó, dường như 3 chiều thời không một cái chỗ cắt lún. Bên trong không gian số âm dưới đáy cắt lún, lại là dấu ở trong đó viễn cổ tạo vật, cùng với thời kỳ viễn cổ bị viễn cổ tạo vật ngẫu nhiên đánh nát một viên hạt căn bản sau, mở ra một cái 2 chiều thế giới văn minh, ở không gian số âm bên trong trải rộng ra. Lúc này, theo Lệ Dồ huy động lạp tử giới mục chi trượng, đầu trượng thận mắt ảo cảnh giữa, ổ mẹ gà thông đạo bị mở ra. Nó dường như đi thông không biết thế giới động sâu, đánh thức trong bóng tối trầm miên quỷ dị khủng bố ma vật, ngay sau đó một cái độ dày vô hạn tiếp cận với không 2 chiều thế giới, từ ổ mẹ gà trong thông đạo kéo dài đi ra. Nó hầu như không có độ dày, bởi vậy cũng sẽ không tồn tại bị vật chất cùng năng lượng cách trở, phát sinh vật lý va chạm phản ứng tình huống. Tựa như một mảnh hùng vĩ vũ trụ bản đồ tinh không, người quan sát văn minh lấy cao vĩ độ thế giới sinh vật khó có thể lý giải phương thức, thông qua dày đặc quang điểm số liệu, cấu thành một cái con mắt thật to. Nhưng bởi cái này con mắt độ dày, ở vào vô hạn ổn định với không trạng thái, bởi vậy trừ cầm trong tay lạp tử giới mục chi trượng bên ngoài người, căn bản không cách nào phát hiện sự tồn tại của nó. Rất nhanh, con này con mắt khổng lồ đem quan sát mục tiêu phong tỏa ở tại bản thiết kế công trình Gente trên. Tuy rằng với tư cách thấp vĩ độ văn minh, hầu như sẽ không cùng cao vĩ độ văn minh phát sinh bất kỳ hình thức vật lý va chạm phản ứng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ vi mô vật lý phản ứng, nó vẫn có bản thân đặc biệt ảnh hưởng phương thức, đó chính là từ mỗi một cái hạt căn bản vi mô bản chất góc độ, đem bị người quan sát vật lý thuộc tính trạng thái dây dưa lượng tử xóa đi, trở thành chỉ còn lại có đúng hay sai xác nhận tuyển chọn. Cũng có thể lý giải vì, nó đem lấy số học với tư cách vũ khí, xóa đi bị người quan sát xác suất nhỏ kỳ tích trạng thái sự kiện. Nói theo một góc độ nào đó, này cực kỳ đáng sợ. Với tư cách học thuật giới đỉnh phong học giả một trong, dị hóa thông linh Án Lý Dạ chính cẩn thận một chút, tập trung tinh thần ngắm nhìn trước mặt Lệ Dồ biến thành ấm ảnh. Nàng mặc dù đối với Lệ Dồ thập phần tín nhiệm, nhưng này dù sao cũng là từng để cho hai cái văn minh viễn cổ suy sụp hủy diệt thứ mang vận rủi a, nếu là bởi vì bản thiết kế công trình Gente dẫn đến vị này dẫn dắt học thuật giới lần thứ hai thời đại hoàng kim mở ra nam nhân đi lên vận rủi, bởi vậy tạo thành học thuật giới khổng lồ biến động, hắn sợ rằng sẽ hổ thẹn cả đời. Nói cho cùng hắn đã mấy chục năm không có ở học thuật giới hiện thân. Liên ban đầu viễn chinh vùng đất dạ mạc hủy diệt chiến tranh cũng không có tham dự, mấy chục năm qua hầu như không có bất cứ tin tức gì của hắn, bây giờ vừa hiện thân, chính là ở trước mặt mình, cũng chỉ do muốn xem bản thiết kế công trình Gente. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Án Lý Dạ hầu như có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Nàng thấp thỏm nhìn Lệ Dồ. Đối phương mặc dù là âm ảnh hình thái, nhưng nàng tựa hồ vẫn có thể đủ cảm thụ được đến, đối phương tựa hồ thực sự nếu như nói, bản thân cũng không có tự mình quan sát bản thiết kế công trình Gente, mà là thông qua trong tay thần bí ma trượng đi quan sát đến trong tay mình vật. Chỉ là chôi này ma trượng tinh chính là gì đó lai lịch, lẽ nào cũng cùng bản thiết kế công trình Gente một dạng, là nào đó văn minh viễn cổ di vật. Phải biết học thuật giới phát hiện văn minh viễn cổ di vật số lượng cũng không phải số ít, hơn nữa trong đó rất nhiều đều có học thuật giới giữa khó có thể mô phỏng lực lượng thần bí, nhưng trong đó vẫn đang có thể phân ra 3-7 loại, mà bản thiết kế công trình Gente không thể nghi ngờ là trong đó tột cùng nhất một loại. Đương nhiên, đang miên mang suy nghĩ dị hóa thông linh Án Lý Dạ, tựa hồ nhận thấy được nào đó vi diệu biến hóa, nàng vẻ sợ hãi cả kinh, phảng phất như là một loại chết chìm hít thở không thông vậy tuyệt vọng. Này, đây là cái gì? Nàng rốt cuộc phát hiện xung quanh chút bất tri bất giác, từ từ bắt đầu đốn lượn con mắt khổng lồ. Con này quỷ bí con mắt khổng lồ, tựa như từ vô số quang điểm cấu thành. Hơn nữa quang điểm ở giữa khi thì sẽ chiết xạ ra mấy đạo tơ ánh sáng, tựa hồ ở hợp lại nào đó cao đẳng phương trình khung, vô cùng phức tạp cùng kỳ diệu. Hơn nữa Án Lý Dạ chú ý tới, con này con mắt khổng lồ tựa hồ một mực tồn tại, nhưng chỉ có khi nó ở vừa mới dần dần bắt đầu đốn lượn hiện độ con lúc, mình mới có thể quan sát được nó mặt con kết cấu hình thái, tiến tới phát hiện đến sự tồn tại của nó. Thời khắc này con mắt khổng lồ tựa như một tấm vốn lượn mặt giấy, đem Án Lý Dạ hoặc là nói trong tay nàng bản thiết kế công trình Gente bao phủ ở trung tâm. Gì? Đột ngột, Lệ Dồ biến thành bẹp tấm ảnh, phát ra một tiếng nhẹ gì, tựa hồ có chút khó có thể tin. Hắn đương nhiên sẽ như vậy. Gen đúc lạp tử giới mục chi trượng thời gian cũng không tính ngắn, bởi văn minh người quan sát thấp vĩ độ đặc thù hình thái, được người quan sát hầu như chỉ có thể bị động tiếp thu quan sát, không cách nào làm ra phản kích cùng phòng ngự, này cũng sẽ không khó lý giải viễn cổ tạo vật sẽ đối với văn minh người quan sát có vậy cao đánh giá, đủ để có vượt quá 15% ngăn cản tận thế thẩm phán ngày xác suất. Nhưng lúc này, Lệ Dồ sững sốt phát hiện, bản thân thông qua lạp tử giới mục quan sát bản thiết kế công trình Gente, theo bị quan sát dần dần không ngừng làm sâu sắc, lạp tử giới mục bao phủ diện tích cũng đang không ngừng mở rộng, từ năng lượng cơ sở trạng thái kéo dài đến pháp tắc liên hệ sau, hắn chỗ thâm nhập quan sát được cái vật kia, vậy mà như cũ xa xa vượt qua người quan sát cực hạn phạm vi diện tích. Phải biết người quan sát mắt bao phủ phạm vi, thế nhưng có chừng 4 vạn km vuông a. Bắt ngát như thế diện tích, lại tựa hồ chỉ là bị người quan sát một góc băng sơn. Nó đối với nơi này trạng thái, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Nói cách khác, bản thiết kế công trình NT, tựa hồ chỉ là một cái đồ đạc đầu mối, hoặc là nói một cái đồ đạc một đoạn kéo dài, là người sáng lập Văn Minh Viễn Cổ ngẫu nhiên ở giữa phát hiện sự tồn tại của nó, mà bản thân nó nhưng là có mặt khắp nơi. Trong ngay mắt, Lệ Dỗ dường như thấy hai cái cực đoan quỷ bí văn minh, lấy một loại khác phương thức, hoàn thành một lần giải trừ đụng nhau. Không chỉ là Lệ Dỗ kinh dị, Văn Minh người quan sát bản thân biến thành con mắt khổng lồ, tựa hồ cũng ở vào nào đó cao tốc vận hành trạng thái, cấu thành con mắt khổng lồ hình tượng quang điểm ở giữa, tơ ánh sáng số lượng rõ ràng dày đặc rất nhiều, ở vào cao phụ tải trạng thái. Nhưng thủy chung không có thu được đến Lệ Dỗ kết quả mong muốn. Đích xác không tầm thường, xem ra vận rủi nói đến, xác thực cũng không phải nói mò. Không biết qua bao lâu, Lệ Dỗ trong tay thủy tinh khô lâu ma trượng độc nhãn sáng bóng dần dần dập tắt sau, trầm thấp ngưng trọng lẩm bẩm một câu. Án Ly ra biết, Lệ Dỗ đã quan sát hoàn tất. Nàng thu hồi bản thiết kế công trình Gente sau, cẩn thận nói, có kết quả gì sao? Nó, tựa hồ có mặt khắp nơi, hoặc là nói dấu ở thế giới này mỗi một cái sinh mạng hệ tế bào bên trong, lấy một loại tin tức phương thức di chuyển, ta không biết nên như thế nào dùng từ ngôn đi miêu tả loại này thần bí hiện tượng, nói cho cùng cho dù là đối với ta mà nói, loại này tồn tại phương thức cũng đã xa xa vượt qua học thức tưởng tượng phạm chủ, ta nghĩ nó đại khái là nào đó đoạn lịch sử thời kỳ, đối với thế giới này tạo thành khổng lồ biến cố siêu cấp sinh mạng thể hoặc là thần bí văn minh. Đi, mà cho dù lấy năng lực của ta cũng không cách nào thấy rõ nó toàn bộ diện mục, này bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều thứ. Lệ Dỗ sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói, xem ra ngươi thực sự phát hiện một cái thứ rất không tầm thường, nhưng là tương đương với nói rõ, một khi ngươi rơi vào đến cái vật kia vòng xoáy trong, hiện giai đoạn học thuật giới sợ rằng sẽ không có bất kỳ người nào có thể đối với ngươi tiến hành hữu hiệu cứu viện. Chương 804, Thánh Ma Khí thứ 5. Chương 804, Thánh Ma Khí thứ 5. Lệ Dỗ cùng Án Lỵ Dạ hai người ở trên bờ hoang mạc mật đàm, khoảng chừng đã qua một cái xa lậu thời gian. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây. Bao cát thổi qua tàn khốc đại địa, huyết sắc mặt trời chiều làm nổi bật nơi xa xôi không lành trăng rằm, phế thổ trên gào thét có kiên cường sinh trưởng, tu đạo, thiên tứ, Bạch Lam cùng với luyện kim đại sư sức mạnh lò luyện án si, rốt cuộc thấy hai cái sóng vai chậm rãi đi tới thân ảnh, nhất thời hào hào tiến lên đón. Bạch Lam cùng thiên tứ đi tuốt ở đằng trước, hai người không nói gì, phân biệt đứng ở âm ảnh trang giấy người bên cạnh thân, phát ra từ nội tâm tươi cười đầy mặt. Tu đạo cùng án si thì muốn tương đối trầm ổn rất nhiều, chậm rãi đi tới bên cạnh hai người. Nhưng cái này mặt chữ quốc cường tráng hán tử lại rõ ràng có chút nôn nóng. Nói cho cùng ở trong này đứng không chờ đợi lâu như thế, vậy cây ma trượng trên không giống bình thường ma đạo lực lượng lại rõ ràng như thế, có thể nào không cho hắn vị này luyện kim đại sư cảm thấy tâm động? Phải biết với tư cách thành danh đã lâu luyện kim đại sư, hắn cách tất cả luyện kim sư đám người đều tha thiết ước mơ luyện kim tông sư cảnh giới, cũng không tính xa xôi. Luyện kim đại sư cùng luyện kim tông sư hai người ở giữa, tuy rằng chỉ có kém một chữ, cũng không nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Viện trưởng, tu đạo cùng hạn si đi tới Lệ Dỗ cùng hạn Ly Dạ trước người sau, tu đạo mở miệng trước. Hắn thoáng do dự, thận trọng nói, thế nào? Đích xác không giống bình thường. Lệ Dỗ châm trước dùng từ, cẩn thận nói, nó khổng lồ trình độ đã vượt quá học thuật giới đối với sinh mạng tưởng tượng, cho dù là ta, bởi tiếp xúc được cấp 5 sinh mạng thể thực sự hữu hạn, biết rất ít, bởi vậy cũng không thể đối với nó tiến hành một cái chính xác định nghĩa, đến tột cùng là gì đó. Nhưng bị gì là, khổng lồ như vậy nó, lại ẩn giấu với bên trong lĩnh vực tế bào vi mô nào đó đoạn di truyền thông tin, lấy nào đó tiềm thức mà trầm miên, nó liền như tế bào sinh mạng ao tiềm năng thông thường, như vậy sinh mệnh hình thức cho dù ở cấp 5 sinh mệnh hình thái giữa, chỉ sợ cũng thuộc về cực đoan loại khác đi. Cũng khó trách Lệ Dỗ cẩn thận như vậy. Bởi vì nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, sợ rằng đã có càng không thể tưởng tượng nổi suy đoán, chỉ xuất phát từ cẩn thận mới nói như vậy. Ân. Tu đạo gật đầu, lại nói, vậy nó vẫn rủi. Có thể yên tâm, thời khắc này ta đã không hề chỉ là đơn thuần cấp thấp sinh mạng thể hình thái, tiến vào thái đầu cánh sau, lúc này ta đã trở thành một loại cùng pháp tắc dần dần dung hợp ý chí, ta không cách nào dùng từ ngôn đi hình dung loại này đặc thù sinh mệnh hình thái chi tiết, ngươi có thể lý giải là ta đang theo nào đó hiện tượng tự nhiên dung hợp tiến hóa, cho dù sự cường đại của nó trình độ vượt xa với ta, nhưng muốn vô thanh vô tức ô nhiễm ta, hơn nữa còn là mượn với ổ mẹ gà sức. Mạnh gián tiếp quan sát ta, căn bản không thể nào. Trong lúc Lệ Dỗ như vậy lòng tin, tu đạo gật đầu, hắn suy nghĩ sâu xa vẻ, tựa hồ có chút lý giải Lệ Dỗ lời nói. Bởi vì, chính hắn đồng dạng đang không ngừng tiếp cận ban đầu cặp dị còn đại công tức sức mạnh sau, khai quật bản thân đang cùng vật gì đó trở nên vô hạn chặt chẽ, tựa hồ bản thân sắp muốn cùng hắn dần dần dung hợp một dạng. Ngược lại một bên sức mạnh lò luyện án si. Hắn trơ mắt nhìn Lệ Dỗ biến thành âm ảnh trang giấy người trong tay ma trượng hồi lâu, mặc dù chỉ là đem hết khả năng cự ly xa cảm nhận nó chỗ tràn ra năng lượng thần bí, nhưng vẫn đang có thể rõ ràng cảm thụ được đến trong đó gần như làm hắn run rẩy không thể tưởng tượng nổi tính chất, vậy tất nhiên là đủ để phá vỡ luyện kim học lý luận nào đó thần bí tính chất. Lệ Dỗ cùng tu đạo giao tế sau, lúc này mới mỉm cười, hướng sức mạnh lò luyện án si nhìn lại. Ách, á á á, cái kia. Cái này lấy trầm mặc trầm ổn có tiếng mặt chữ quốc hán tử, lúc này càng giống một cái chờ mong thật lâu trẻ con, vẻ mặt hồng quang hưng phấn nhìn Lệ Dỗ. Tựa hồ trong mắt chỉ còn lại có cây này thủy tinh khô lâu quyền trượng một dạng. Lạp tử giới mục chi trượng, từ ta may mắn luyện chế rèn đúc đi ra sau, bởi luyện kim học thức hữu hạn, vẫn không thể cho nó tiến hành chính xác thuộc tính chủng loại giám định, cho nên làm phiền đại sư. Lệ Dỗ biến thành sản xuất người, lời nói trong lúc liền đem đầu lâu quyền trượng đưa cho vị này mặt chữ quốc học giả. Run rẩy tiếp nhận quyền trượng, đó là hắn đem hết khả năng ẩn giấu trong lòng không gì sánh kịp hưng phấn, bởi vì hắn tựa hồ đã đoán được cây này quyền trượng nào đó không thể tưởng tượng nổi bí mật. Pháp tắc sức mạnh, quả nhiên như thế. Tiếp nhận quyền trượng trong ngay mắt, Hàn Sí liền không khỏi thở sâu, lẩm bẩm tốt ra. Nhưng ngay sau đó rồi lại nói, không, không chỉ có như vậy. Hắn bắt đầu tỉ mỉ tham quan học tập lên, tựa hồ mỗi một cái góc cũng chưa từng có. Thô ráp bàn tay to lúc này lại giống như cái tiểu cô nương mở dạng, hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay bốc ra làm nhạt sáng bóng, ở ma trượng lần trước lần nhẹ nhàng đụng vào, cùng ma trượng trên ma đạo ánh sáng phát sinh phản ứng, nổi lên từng đạo trung hòa sóng gợn. Nhìn đã triệt để chìm đắm vào trong đó An Si, ở đây năm người kia hào hào cười. Tuy rằng Lệ Dụ vẫn chưa cùng bọn họ đề cập qua này cây ma trượng bối cảnh, nhưng cho dù cũng không phải luyện kim sư, bọn hắn cũng vẫn đang có thể cảm thụ được trong đó không phải chuyện đùa, xem ra lần này cái tên này trở về, học thuật giới chắc chắn phát sinh một ít long trời lở đất biến đổi. Cũng tốt. An Lý Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, vừa vặn khiến cho hắn vì bản thân đỡ một chút danh tiếng, bản thân mấy năm nay cũng thực sự quá mệt nhọc một ít. Sau một hồi, chìm đắm vào đối với Lạp Tử giới mục chi trượng giám định An Si, mới rốt cục phục hồi tinh thần. Hắn tựa hồ có chút xấu hổ, không có ý tứ nói, thứ cho tại hạ tài sơ học tiện, đối với cây này Lạp Tử giới mục chi trượng, vẹn vẹn chỉ có thể giám định ra một bộ phận gia trì thuộc tính, còn có một chút then chốt thuộc tính khó có thể xác nhận. Nói đến đây, hắn lập tức lại trở nên kích động nói, nhưng ta có thể khẳng định, này chắc chắn là học thuật giới thứ 5 món đột phá phổ thông ma khí phạm chủ thánh ma khí. A. Dù là tu đạo cùng án lý ra nghe vậy, cũng không khỏi khó có thể tin nào ảo nhìn phía cây này của trượng. Lại một cái thánh ma khí xuất thế. Nhưng kế tiếp, án sĩ lời nói khiến cho bọn hắn lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Không, thậm chí có lẽ không chỉ là thông thường thánh ma khí, cây này Lạp Tử giới mục chi trượng rõ ràng vẫn còn không hoàn toàn thể trạng thái, nhưng ngay cả như vậy, nó đối với người cầm được có khả năng cấp cho ra chỉ cũng đã siêu việt cội nguồn sức mạnh thuộc tính, mà cội nguồn sức mạnh chính là tứ đại thánh ma khí ở giữa lấy bạo lực có tiếng tồn tại a, mà ta chỗ xem, Lạp Tử giới mục lực lượng chân chính, hiện nhiên là hắn viên này hảo cảnh con mắt chỗ sâu vậy cô run rẩy sức mạnh. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc. Lệ Dâu nghe vậy, không tự chủ nở nụ cười. Vị này luyện kim đại sư quả nhiên danh phủ kỳ thực, thậm chí ngay cả ổ mẹ gạ thông đạo đều có thể đủ phát hiện. Hắn đáp lại, không sai, cây này viễn cổ thận chi nhang giữa, ta đích xác cẩn giấu một đạo bí mật sức mạnh, ta đem nó mệnh danh là ổ mẹ gạ sức mạnh. Ổ mẹ gạ sức mạnh. Hàn Sỉ lẩm bẩm. Tuy rằng không biết ổ mẹ gạ sức mạnh là cái gì, nhưng với tư cách luyện kim đại sư, hắn đối với cây này quyền trượng kiên định chú thích không thể nghi ngờ đem càng toàn diện một ít. Kế tiếp chính là lấy Hàn Sỉ tên, đối với Lạp Tử giới mục chi trượng tiến hành một lần giám định báo cáo. Lạp Tử giới mục chi trượng, 1, năng lượng tăng phúc 350-400 độ. 2, băng xương tạo thuẫn, lấy tuyệt đối nhiệt độ thấp rèn đúc đủ để chống đối một lần 1000 độ hộ thuẫn. 3, liệt diễm tạo vật, lấy cường đại nhiệt độ cao dung nham cô đọng một đầu truyền kỳ cấp viêm ma. 4, bạo phong tạo nhận, lấy cao tốc bạo phong rèn đúc siêu tốc đao gió. 5, lôi đỉnh tạo giáp, lấy hoạt tính lôi tử với tư cách kích thích tính ngoại giáp kích hoạt đối với ngoại giới phản ứng lực. 6, nguyên tử tái vật, viễn cổ di hài thủy tinh đầu lâu đem tiếp xúc vật chất lấy nguyên tử tầng thứ vật lý vỡ nát. 7, thần nhãn mê cảnh, đem tinh thần nhận thức trầm luân với hư huyễn cùng hiện thực ở giữa. 8, ô mẹ gạ sức mạnh, không biết. 9, chưa hoàn toàn thể, không biết. Nói như vậy, luyện kim sư giám định báo cáo thường thường sẽ theo ma đạo đạo cụ hoặc ma khí sinh ra cùng nhau xuất hiện, nhưng đối với luyện kim sư mà nói, ma khí, ma đạo đạo cụ phẩm cấp cũng cụ có một chút tính ngẫu nhiên, thỉnh thoảng sẽ biến dị sinh ra một ít phẩm cấp vượt qua xa luyện kim sư dự liệu ma đạo đạo cụ hoặc ma khí, cái này cần cao hơn nữa cấp luyện kim sư đối với hắn tiến hành tỉ mỉ thuộc tính giám định, cũng chính là cùng loại tình huống của hôm nay. Nhưng đối với thánh ma khí, đã vượt qua xa học thuật giới luyện kim học hệ thống hóa hiện có lý luận phạm chủ, bất luận là ai, cũng không dám nói 100% có thể bảo đảm thuộc tính của mình giám định chuẩn xác. Kể từ đó, khi Lệ Dụ thấy sức mạnh lo luyện án sĩ xuất cụ thuộc tính giám định báo cáo sau, cùng mình trong lòng số liệu tiến hành đối chiếu, coi như là đối với Lạp Tử giới mục chi trượng có nhất định phán đoán. Không sai, không hổ là đại sư, những này giám định thuộc tính cho dù ta đây vị rèn đúc người, cũng không sai biệt lắm chính là như vậy, tuy rằng cùng ta bản thân giám định số liệu ở chỗ rất nhỏ vẫn có một chút xuất nhập, nhưng đều là chút việc nhỏ không đáng kể. Lệ Dụ khen ngợi, khiến cho vị này luyện kim đại sư cuối cùng cũng yên lòng. Hắn mặt chữ quốc trên lộ ra nụ cười hiểu ý học thuật giới vậy mà sinh ra thứ 5 món thánh ma khí, từ cội nguồn sức mạnh sinh ra sau, đã mấy trăm năm học thuật giới không có sinh ra mới thánh ma khí, đây thật là một cái đủ để hành động học thuật giới đại sự, không biết đại sư có hay không chuẩn bị hướng luyện kim hiệp hội tuyên bố chuyện này. Khắc khắc khắc khắc, đương nhiên. Lệ Dụ vậy mà tuyên bố một cái ngoài thiên tứ, Bạch Lam cùng tù đạo dự liệu trả lời, cũng nói tiếp, hơn nữa ta còn phải đem cái này nước mắt bình minh với tư cách khen thưởng, tuyên bố một cái đặc thù nhiệm vụ, với tư cách nhiệm vụ trung cực khen thưởng. Chương 805, bí mật tiếp xúc cùng linh giới kim tinh. Chương 805, bí mật tiếp xúc cùng linh giới kim tinh. Học viện khoa học tự nhiên gỡ giảng viện trưởng Thái Dương chi lực Lệ Dụ trở về tin tức, rất nhanh thì ở học thuật giới truyền bá ra. Nói cho cùng, tan biến 60 năm thời gian, cho dù là đối với những kia nổi danh nhất thời cao quý học giả mà nói, từ lâu bị rất nhiều người quên lãng. Nói cho cùng bất kỳ sự vụ đều ở đây một mực cải biến, chỉ có biến hoa kiên nhẫn bất biến, những kia đã từng nổi danh nhất thời cao quý học giả thì thế nào? Nhưng một khi chuyện này dính đến tự thân lợi ích, tất cả liền đều không giống nhau. Học thuật giới thứ 5 món thánh ma khí Lạp Tử giới mục chi trượng xuất thế. Nước mắt bình minh sẽ với tư cách nhiệm vụ khen thưởng phẩm, khen thưởng cho cái thứ nhất bất kỳ tìm được phế thổ vực ngoại cấp 3 trở lên cao đẳng văn minh người. Không hề nghi ngờ, thánh ma khí với tư cách công khai khen thưởng phẩm, này ở học thuật giới từ cổ chí kim, vẫn là lần đầu tiên. Rất nhanh, học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng các học giả cũng nào nào biết rồi học viện vị này truyền kỳ viện trưởng trở về tin tức, cũng rất nhanh ở trước mặt công chúng phát biểu một lần diễn thuyết, khích lệ một đời mới các học giả thành lập đội ngũ của mình, ở nhân loại sẵn có sinh tồn nơi vùng đất tinh mạc bên ngoài, sông sáo càng xa xôi càng lạ lẫm khu vực. Sau đó, Lệ Dụ ở học thuật giới công khai tin tức tuy rằng dần dần tan biến, nhưng đối với những kia đồng dạng bởi vì nghiên cứu học thuật giới đứng đầu môn học mà mai danh nhận tích thật lâu các học giả cổ mà nói, lại bắt đầu sâu tầng thứ tiếp xúc. Chập chờn ngọn đèn, thủy tinh đèn dường như được nào đó không hiểu trường lực ảnh hưởng, phát sinh hơi vặn vẹo chết sạng. Chiêm tinh sư Hạ Lệ Vận, theo hắn và những tên kia tiếp xúc được càng nhiều, hắn lực lượng tựa hồ cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Thanh âm có chút khàn khàn, tràn đầy khó tả tà ác yêu dị. Bên trong gian phòng ngồi hai bóng người, rõ ràng là biết được Lệ Dỗ trở về sau, trước hết qua đây gặp mặt tám hắc phong ấn giả Cọt Lệ Hoàn. Đỉnh đầu hắn trên mọc hai núm thưa thất tóc bạc, một lớn một nhỏ con mắt kiệt ngạo không kiềm chế được, mỗi một đạo nếp nhăn đều tràn ngập không thêm che giấu thô bạo cùng tàn khốc, âm u cửa nhạt. Lệ Dỗ nhìn thủy tinh cầu giữa chiếc xạ màn sáng, vậy mấy cái cực độ bí ẩn tình báo trong hình dị vực sinh vật, chúng nó ngụy trang thập phần cao minh. Cho dù là Lệ Dỗ, cũng rất khó phân rõ loại sinh vật này cơ sở hình thái, đến tột cùng là huyết nhục sinh vật còn là năng lượng sinh vật, hoặc là cái khác thiên kỳ bách quái hình thái. Bởi Hạ Lệ Vân Học viện khoa học tự nhiên nghiêm khắc bảo mật biện pháp, cho dù là này mấy phần tình báo nơi phát ra cũng là tương đối tới không dễ, trừ cái đó ra không có nhiều đầu mối hơn. 60 năm, học thuật giới hầu như không có phát sinh lớn biến động, nếu là hắn có ý bạo lộ, học thuật giới hẳn đã sớm tao ngộ trọng đại bị thương mới đúng, cho nên những sinh vật này trừ cái kia trong truyền thuyết trung ương văn minh bên ngoài, ta không cách nào lại nghĩ tới càng giải thích hợp lý, ta không cho là nó sẽ tốn hao như vậy lớn công phu đi tiếp xúc một ít cấp thấp văn minh sinh vật. Đem thủy tinh cầu tình báo phim âm bản rồi, Lệ Dỗ đem nó trả lại cho Cọt Lệ Hoàn. Hừ, ta tin tưởng cái khác một ít lao ra hỏa, khẳng định cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rồi hắn một ít bí mật, chỉ là ngại vì mười cự đầu ở giữa cân đối, tạm thời không có kể ra mà thôi. Theo ta biết, đã có mấy cái gia hỏa bắt đầu cùng băng xương tà thuật khách bí mật tiếp xúc, nói cho cùng hắn đại biểu chính là học thuật giới trật tự nền tảng, bất luận là ai sợ rằng đều sẽ hoài nghi, chúng ta khoa học kỹ thuật cây đỉnh phong đến cùng có thể hay không bị bán vấn đề. Hai mắt yếu ớt ánh sáng, Cốt Lệ Hoàn gân mạch đột ngột gầy như que tuổi tay phải, chậm rãi nắm lên một cái hồng quả táo, như vậy hình ảnh thoạt nhìn thật là khiến cho người ta có loại không phối hợp cảm giác. Hắn rắc một tiếng, hung hăng cắn một cái. Vậy ý của ngươi là gì? Lệ Dỗ liếc mắt, nhìn Cốt Lệ Hoàn hỏi. Cốt Lệ Hoàn nghe vậy cười nhạt. Ngươi đã vài chục năm không có ở học thuật giới đi lại. Hiện tại mười cự đầu bởi vì thu được trung tâm học viện cao đẳng tài nguyên ủng hộ, hơn nữa Dạ Mạc Viễn Trinh sau khi thành công học thuật giới khoa học kỹ thuật cây các loại đột phá, mỗi một tòa trung tâm học viện đều hạ hạt hàng trăm to to nhỏ nhỏ phòng thí nghiệm, hơn nữa những này cự đầu đám người cạnh tranh với nhau, đã bắt đầu tận lực quy ẩn tìm kiếm thái đầu cảnh giới đột phá, hắn thực lực thể lượng mạnh, từ lâu không phải 60 năm trước cảnh tượng, ngươi đoán mười cự đầu giữa trước hết khả năng bài trừ người là ai? Lệ Dỗ không nói gì, nhưng trong ánh mắt hỏi dò ý tứ cũng rất rõ ràng. Ở Cốt Lệ Hoàn lạnh lẽo trong tiếng cười, hắn nói ra một cái khiến cho Lệ Dỗ ngạc nhiên không hiểu người. Chính là trật tự nền tảng người thủ hộ, băng xương tà thuật khách. Làm sao có thể? Lệ Dỗ nghi hoặc nói, mấy năm nay không phải không có người có thể thành công khiêu chiến hắn nền tảng người thủ hộ chức vị sao? Điều này đại biểu hắn thực lực tuyệt đối cường độ vẫn đang áp đảo học thuật giới đỉnh phong, tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì hắn người khiêu chiến cũng chỉ là 10 cự đầu ở ngoài tồn tại, mà là một phương trung tâm học viện cự đầu, mỗi một cái đều có cực kỳ to lớn phạm vi thế lực, đã không cần lại đi nhìn trộm trật tự người thủ hộ chức vị, nói cho cùng chức vị này sau lưng, hầu như không có bất kỳ lợi ích đáng nói, không phải sao? Nói xong, Cốt Lệ Hoàn lại cười nhạt nói, quan trọng nhất chính là hắn cho dù đối với chúng ta những này đồ cổ mà nói, cũng thực sự quá cổ xưa, mà ở học thuật giới cổ xưa liền ý nghĩa nguyên thủy, ngu muội, rất lại phía sau. Lệ Dỗ hít mắt. Ý của ngươi là, mười cự đầu ở giữa, đã có người nắm giữ đánh bại băng xương tà thuật khách lực lượng. Lần này Cốt Lệ Hoàn không nói gì, nhưng hắn thâm thúy cười nhạt, cũng không nghi ngờ biểu đạt quan điểm của hắn. Bên trong gian phòng trầm mặc một hồi. Ta biết rồi. Sau một hồi, Lệ Dỗ ngưng trọng nói, chuyện này ta sẽ bí mật xử lý, xem ra hội nghị giữa mười cự đầu cũng thế tất phải làm. Trên thực tế, Cốt Lệ Hoàn là vị thứ hai đi tới học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng bí mật phỏng vấn Lệ Dỗ học viện viện trưởng. Ngay từ lúc một ngày trước, hầu như giống như học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng vệ tinh học viện ủy sổ thương vụ học viện, viện trưởng ủy sổ liền tự mình đến học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng, vì Lệ Dỗ hiện ra một sấp đại biểu cho phế thổ học thuật giới thời không nghiên cứu tri thức huyền bí cao nhất tình báo. Đầu tiên là khúc xuất đá ngầm kế hoạch. Mấy chục năm qua, lợi dụng á không gian tương khảm cố hóa kỹ thuật, học thuật giới trừ khai phá ra lượng lớn phẩm chất thấp hộp không gian với tư cách thương phẩm, vì học thuật giới các học giả ra tạo thuận lợi bên ngoài, còn bất kể cái giá lợi dụng lượng lớn tài nguyên, ở bảy đại trung tâm gió lốc bên ngoài xa xôi khu vực, kiến tạo một vòng á không gian mảnh nhỏ. Những này á không gian mảnh nhỏ đường kính cũng chỉ có 1 đến 3 cm khoảng chừng, giao thoa đan xen, hầu như không có quy luật đáng nói. Chúng nó lên đến hàng tỷ, lấy kinh người số lượng ở phế thổ sắt biên giới đúc thành một vòng giải phòng hộ, bất kỳ đối với học thuật giới thời không kỹ thuật không có hình thành nghiền ép dị độ văn minh khúc xuất thời không tác chiến máy một khi tới gần, đều sẽ bởi vì những này tựa như khúc xuất thời không đá ngầm vậy á không gian mảnh nhỏ chỗ trở ngại, không thể không trở về đến tầng ngoài thế giới. Bằng không liền có va phải đá ngầm nguy hiểm. Kể từ đó, muốn lấy khúc xuất thời không lẻn vào vô thanh vô tức phá hủy nhân loại học thuật giới văn minh, độ khó không thể nghi ngờ muốn đề cao thật lớn. Mặt khác lại là cạn tầng khúc xuất không gian tác chiến bình đại. Học thuật giới tập trung lực lượng, rốt cuộc biển sổ thương học viện đã cùng trói buộc ở khúc xuất không gian nông nhất tầng bích ảnh ma đạt thành một loại sâu tầng thứ hợp tác, thông qua vĩnh cửu thời không trùng động, lấy thông qua hướng những này lưu vong khốn thủ đám người chuyển vận năng lượng phương thức, giao dịch học thuật giới nhu cầu một loại thời không ma đạo vật liệu tài nguyên, cũng thông qua rèn đúc ra một đời mới tác chiến bình đại. Nhưng bởi loại này thời không ma đạo vật liệu thực sự quá khan hiếm. Cho dù trải qua hơn 10 năm tích lũy, vẹn vẹn chỉ là gen đúc một chiếc có thể ở nông nhất tầng khúc xuất thời không vận tắc từng binh sĩ tác chiến bình đài, vẫn đang xa xa không đủ. Có thể nói như vậy, giá trị của nó mức độ chân quý, với hiện trạng học thuật giới mà nói, thậm chí còn muốn ở phóng xạ tinh hoa trở lên. Hàng năm vì thu hoạch loại này tài nguyên, Huyền Sổ Thương vụ học viện đời thứ 3 nguồn năng lượng sinh ra năng lượng động lực, hầu như có 1/3 khoảng chừng, đều dùng cho cùng bích ảnh ma trao đổi loại này thời không ma đạo trong tài liệu. Trừ cái đó ra còn có đến hàng vạn phẩm chất không đồng nhất năng lượng tinh thể, cũng tiêu hao ở tại loại tài liệu này quá trình giao dịch giữa. Mà loại này thần kỳ ma đạo vật liệu, học thuật giới đem nó mệnh danh là Linh giới kim tinh. Chương 806, chiều không gian. Chương 806, chiều không gian linh giới kim tinh, ma đạo vật liệu mệnh danh ngược lại rất chuẩn xác đâu. Lệ Dụ tự mình lẩm bẩm, tới phòng hội nghị này một bên cửa ngầm, đi vào bên trong phòng thí nghiệm. Đài thí nghiệm một cái cân tiểu ly thủy tinh khay trên, lúc này đang có một khối màu bạc nhạt bất quy tắc vật chất, dường như một khối núi lửa nham tảng đá, cũng chỉ có ngón út móng tay lớn nhỏ. Kỳ dị là, cái này bất quy tắc màu bạc vật chất không ngờ tại trọng lượng đại biểu cho không giam cân tiểu ly trên, lơ lửng ở giữa không trung. Ở vào bẹp bóng dáng hình thái Lệ Dụ, nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, tiếp xúc hướng cái này kỳ dị vật chất. 3. Dường như đâm một tầng lá mỏng. Khi Lệ Dụ âm ảnh ngón tay ở tiến vào lấy khối này linh độ kim tinh làm trung tâm khuyết tán trường lực sau, nguyên bản bẹp hình thái lại bị chậm rãi duy trì lên, màu xám đen cũng dần dần biến thành màu da. Nhưng như vậy biến hóa, lại cũng chỉ có ở Lệ Dụ ngón tay tiến vào đạo này trường lực sau mới phát sinh. Thời không sức mạnh, thậm chí ngay cả ta ẩn nấp ở điểm kỳ dị bên trong chân thân hình chiếu cũng không chỗ che giấu, đem dấu ở 2 triệu thế giới khối lượng ở không gian 3 triệu đánh quay về nguyên hình, thảo nào đối với những kia nắm giữ đỉnh phong kỹ thuật siêu cấp văn minh mà nói, thời không sức mạnh mới là so sánh một cái văn minh cường độ then chốt yếu tố. Hiện tại xem ra, cho dù là dựa vào cá thể sức mạnh tiến hóa cấp 5 sinh vật, tại đó chút nắm giữ thành thục thời không sức mạnh kỹ thuật siêu cấp văn minh trước mặt, vẫn là sinh mạng thể có thể thông qua chiến tranh thông thường giết chết. Lệ Dụ như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Đối với linh độ kim tinh nghiên cứu, khiến cho hắn ở thời không sức mạnh kỹ thuật tầm quan trọng trên lại có nhận thức mới, ban đầu toàn lực ủng hộ Huyền Sổ Thương vụ học viện khúc xuất thời không kỹ thuật nghiên cứu cùng đến sau khúc xuất đá ngầm kế hoạch, đích thực là tương đối sáng suốt tuyển chọn. Đích đích đích. Phòng họp đại môn bị đẩy ra. Có thể như vậy tùy ý tiến vào hắn làm công gian phòng người, chỉ có mấy cái như vậy, không cần nhìn hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Mà theo phòng thí nghiệm cửa ngầm bị lại lần nữa đẩy ra, một trận tựa như u lan cỏ hương thơm dung nhập bên trong nhà, Lệ Dụ âm ảnh trong cơ thể một đôi thon dài tay đi qua. Hừ. Tựa hồ đối với vừa mới không có thể từ phía sau vây quanh ở Lệ Dụ vòng eo tức giận, người tới phát ra một tiếng hừ nhẹ, đúng là ở oán giận nũng nịu dáng vẻ. Người tới chính là Lệ Dụ thế tử, Lộ Dạ. Năm tháng để cho nàng từ lâu không hề có năm đó ngây ngô, ôn nhã thành thục khuôn mặt mang lên một tia cái tuổi này không nên có ấu trí, vậy đại khái cũng chỉ có mặt đối với phu quân của mình lúc, mới có thể khiến cho vị này học viện khoa học tự nhiên gỡ giảng du rú trong nhà nữ học giả lộ ra như vậy một mặt đi. Đối với ta ngươi cũng muốn dùng phương thức này bỡn cợt sao? Gia Gia đã trở lại. Lệ Dụ xoay người, hãy nãy mỉm cười. Còn chưa phải là tại đó cái chết tiệt địa phương bị vây khốn nhiều năm như vậy, đã sắp quen thuộc. Lời nói trong lúc, chỉ thấy 2 triệu bẹp hình thái Lệ Dụ, âm ảnh thân thể không ngờ tại chậm rãi trở thành nhạt, tựa hồ trước mắt âm ảnh chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng với tư cách đối với năng lượng cực kỳ nhạy cảm viện sĩ, Lộ Dạ lại có thể rõ ràng nhận thấy được, thời khắc này Lệ Dụ toàn bộ năng lượng đều tựa hồ tập trung ở một cái rất nhỏ điểm đen bên trong. Cái điểm đen này, bé nhỏ không đáng kể. Nó thực sự quá nhỏ. Thậm chí nếu không có Lệ Dụ là ở trước mắt của nàng dần dần áp xúc tụ tập làm một điểm, như vậy cho dù là nàng, chỉ sợ cũng rất khó nhận thấy được cái điểm đen này dị thường. Ân. Giống như từ hư vô trong đó truyền đến một tiếng hơi Lộ Dạ trầm muộn trầm âm. Liên ở Lộ Dạ trước mắt, cái này nguyên bản bé nhỏ không đáng kể điểm đen, lại dường như ở thẳng đứng di động trong quá trình, chống rỗng lôi ra một cái hạt tuyến. Ngay sau đó, này hạt tuyến lại đang bình hành di động qua chính giữa, hình thành một mặt màu đen hình chữ nhật chi môn. Lại kế tiếp, nguyên bản hiện tuyệt đối mặt bằng màu đen hình chữ nhật chi môn, lại tựa như một tấm cái mền vậy dần dần bắt đầu đổ lượng, lập tức hình thành cuộn sóng vậy động thái, nó tựa hồ ở học tập người quan sát văn minh dường như, lấy 2 triệu mặt bằng sinh vật phương thức đi thăm dò 3 triệu thế giới lập thể. Sau đó liền ở Lộ Dạ trước mặt dần dần chiết khấu, toàn thành một cái hắc cầu. A, thật lâu không có lấy chân thể hình thái đi tới cái này yếu ớt thế giới, thật là có chút không có thói quen đâu. Nương theo sang sảng thanh âm, hắc cầu đang ngọa nguậy trong quá trình, đưa ra tay chân tứ chi, một cái tao nhã người đàn ông trung niên hình tượng, cùng Lộ Dạ ngang nhau thân cao, xuất hiện ở trước mặt nàng. Tựa hồ là bởi vì nam nhân ngón tay trong lúc lơ đãng xoa qua đài thí nghiệm, cả tấm dùng chân quý nhất bạch ma thạch chế thành cái bàn, vốn nhờ là nội bộ lực hấp dẫn pháp tắc đưa tới kết cấu tan vỡ, trong nháy mắt hóa thành một bãi bụi cho tàn, mới có thể phát ra vậy ngôn luận. Vậy ta đâu? Lộ Dạ thấy vậy, lại không có chút nào lùi bước, trực tiếp liền đùng hướng về phía người đàn ông này, vẻ mặt ngọt ngào ôm, cũng đem hết khả năng để cho mình gối lên trên bả vai của hắn, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, đã quen thuộc chưa? Nàng vậy mà không lo lắng chút nào Lệ Dụ ở trong lúc lơ đãng sẽ bởi vì quá phận cường đại pháp tắc sức mạnh làm tổn thương đến nàng. Sự thực cũng đúng như là cho nghĩ, Lệ Dụ cũng không có đả thương đến nàng. Đầu tiên là cứng ngắc một chút, ngay sau đó Lệ Dụ liền cùng chi hưởng dụng, cảm nhận xinh đẹp cao gầy dáng người trên nhiệt độ cơ thể, cảm nhận màu đỏ thác nước vậy tóc dài trên hương thơm, bị nó ảnh hưởng. Xa ở trăm vạn trong khoảng cách viên kia cực đại tinh thể bên trong, đã không biết trầm miên bao lâu bóng người, rơi đầy cho tàn phong cách cổ xưa trên mặt, cũng tựa hồ phất qua một tia hạnh phúc. Nhưng theo này một tia vẻ mặt biến hóa, bóng người vậy mà dần dần tan biến, chỉ còn lại có một viên bóng bàn lớn nhỏ màu đen hình cầu. Nguyên lai này đúng là điểm kỳ dị pháp tác sức mạnh bản năng hình chiếu mà thôi. Đương nhiên quen thuộc. Ôm Lộ Dạ, cảm nhận nàng dịu dàng, Lệ Dụ say mê lẩm bẩm nói. Ngay sau đó Lộ Dạ tựa hồ cảm thụ được hắn không an phận bàn tay to ở trên người mình du động, đầu tiên là đẩy ra sau e thẹn chừng, sau một khắc liền thân thể mềm nhũn, nhẹ như văn tiếng nói. Đừng ở chỗ này. Ngày thứ hai, gần như là nằm trong dự liệu. Trước tới bãi phòng Lệ Dụ khách nhân, hoàn toàn có thể dùng nối liền không dứt hình dung. Toàn bộ cho tới trưa, Lệ Dụ đều là đang không ngừng xã giao ở giữa vượt qua, những thứ này đều là phụ thuộc vào gờ rằng trung tâm học viện khoa học tự nhiên quanh thân học viện khác viện trưởng hoặc tầng quản lý nhân viên, có rất nhiều xa lạ khuôn mặt mới, tựa hồ là này mấy thập niên qua gần đây quật khởi học giả, trong đó càng có mấy cái khiến cho Lệ Dụ chú ý cường giả. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, những khuôn mặt mới này đều tựa hồ mang theo vài phần cao ngạo khí chất, một bộ sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát, không sợ trời không sợ đất nóng lòng muốn thử dáng vẻ. 3. Bãi phòng lão viện trưởng sùn sụt một cái tẩu thuốc, một mặt là xác nhận người trước mắt đúng là ban đầu biến mất thái dương chi lực không thể nghi ngờ, về phương diện khác lại là xác nhận lệ rồ sẽ lấy nước mắt bình minh với tư cách khen thưởng phẩm treo giải thưởng cho vị thứ nhất phát hiện tử vong sa mạc ở chỗ sâu trong ngoại tộc văn minh nhà thám hiểm. Nhìn đồng hồ, thấy đối với mình quy định bãi phòng thời gian cũng không còn nhiều lắm đến phần cuối sau, đứng dậy cáo tử. Nhưng vào lúc này, ở lão viện trưởng phía sau, một tên màu đỏ tóc ngắn học giả đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một con mắt, vẻ ngạo nghễ nhìn về phía bàn công tác sau trên cao nhìn xuống mà ngồi lệ rồ. Nghe nói lệ rồ viện trưởng rèn đúc ra học thuật giới thứ 5 thánh ma khí lạp tử giới mục, thứ cho tại hạ nói thẳng, cái gọi là thánh ma khí không có chỗ nào mà không phải là luyện kim tông sư cơ duyên xảo hợp dưới thu được đoạt ngày tạo hóa ma đạo vật liệu sau, lại lấy xảo đoạt thiên công chi tạo nghệ, cũng gần như với kỳ tích xác suất, rèn đúc thành những này xa xa siêu việt hiện nay học thuật giới luyện kim học đỉnh phong ma khí, dần ra mới có thể bị quan lấy thánh chữ, mà theo ta được biết, viện trưởng đại sư tuy rằng cũng là luyện kim học hội nguyên lão một trong, nhưng khoảng cách luyện kim tông sư cảnh giới. Câu nói kế tiếp, tóc đỏ học giả không có tiếp tục, nhưng trong đó ý tứ nhưng là không cần nói cũng biết. Luân độ. Lão viện trưởng trầm giọng quát lớn, thanh niên lại mặc nhiên không sợ hãi, vẫn đang sững sờ nhìn chằm chằm Lệ Dụ. Không sai không sai. Lệ Dụ thấy vậy, lại tựa hồ như không có ý tức giận, ngược lại lại có hoài niệm vẻ cảm thán nói, luyện kim sư địa vị đề cao, xem ra cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, so với cái kia niên đại rất nhiều người đến xem vẹn vẹn chỉ là kỳ dâm, kỹ xảo bảng môn tà đạo, đích xác có bản chất tiến bộ, này cũng không uổng công năm đó ta đem hết khả năng đề nghị luyện kim học thuật ủy ban, thấy có như ngươi vậy kiệt xuất thanh niên ta cũng yên lòng. Ách. Thanh niên bị Lệ Dụ khí chàng trận thế chấn nhiếp, một bộ ngạc sai vẻ. Liên một bên đang cùng bạn đậu mầm tinh linh chơi đùa tiểu bạch, ở nhìn thấy Lệ Dụ lấy như vậy cao thủ tịch mịch cổ vũ tư thái, đối với cái này con ngẻ mới sinh không sợ cọp kiệt ngạo thanh niên cho như vậy đáp lại sau, cũng không khỏi mí mắt cuồng loạn chậm rãi quay đầu lại nhìn sang. Đây chính là hắn 60 năm qua dự trữ bức cách sao? Chương 807, mô. Chương 807, mô đối với một ít không trọng yếu người bái phỏng, Lệ Dụ tự nhiên có thể tùy ý gặp mặt ứng phó một chút. Nhưng đối với một ít tồn tại trọng yếu, liền không khỏi hắn không chuyên môn dành chút thời gian, tránh né tất cả việc vặt đi chuyên tâm tiếp đãi. Thí dụ như nói, vị này người ở giả cổ, đạo mộng giả. Ngươi vậy mà dùng này cụ chân thân đi lại. Hình người khô lâu phía sau, theo thấu kính linh hồn Gona, Lệ Dụ kinh ngạc nói, hơn 60 năm thời gian, Gona đang cùng theo đạo mộng giả tu tập thần bí tài nghệ đồng thời, cũng để cho nàng trở nên thần bí không lường được. U lam áo choàng dưới thức tha dáng người tràn ngập thần bí, nàng hướng Lệ Dụ hơi sau khi hành lễ, ở Lệ Dụ đáp lễ giữa theo khô lâu ngồi ở trên ghế salon. Ta bộ xương già này, còn có cái gì năng lực lại đi hành tẩu với một cảnh? Khúc xương già. Lệ Dụ nhìn từ trên xuống dưới lao khô lâu, nói nó khúc xương già ngược lại tương đối chuẩn xác. Bất quá muốn nói cái tên này đã sắp già tới không hề uy hiếp, Lệ Dụ nói gì đó cũng sẽ không tin, chí ít lấy ánh mắt của hắn xem ra, đối phương vẫn là một đoàn sương mù, chính là học thuật giới đảng giữa ít có mấy cái khiến cho hắn tràn ngập không biết tồn tại. Nói đi, có chuyện gì? Lệ Dụ ngượng ngùng mà cười sau, yếu ớt nói, vậy mà khiến cho Ngựa Nạ tới chuyên môn thông báo, trước ngươi vài lần cũng không phải cái dạng này. Lão Khô Lâu cười khổ thở dài, linh hồn của hắn dao động bị Lệ Dụ chuẩn xác nhận thấy được. Xem ra có lẽ đích xác giống như hắn nói đến, chí ít ở ẩn nấp tầng thứ đến xem, hắn tựa hồ đích xác suy yếu rất nhiều, hoặc là nói là bởi vì mình trở nên mạnh mẽ. Liên ở Lệ Dụ miên man suy nghĩ thời khắc, lão Khô Lâu chậm rãi nói, tại đây cái tràn ngập địch ý thế giới, ta đã sống tạm hơn vạn năm, thật sự là lại cũng khó mà kiên trì, ban đầu cùng nhau mà đến các nhà thám hiểm, trừ dễ gọi vậy một tên lường gạt bên ngoài, cũng chỉ có Lao Ô Quy cùng cái loa nhỏ. Hiện tại xem ra, ta muốn ở bọn hắn trước rời khỏi, càng nghĩ cũng chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành ta cuối cùng một cái nguyện vọng. Vẻ kinh ngạc, Lệ Dụ nhưng không có thả lòng cảnh giác. Gì đó? Đem ta thi hải mai táng ở Âu Gia. Lệ Dụ nghe vậy, có chút không nói gì. Xin lỗi, ta làm không được. Ngươi nhất thiết phải có thể, tinh hạch cái chìa khóa ở trong tay ngươi. Ở một bên Gua Na nhìn chăm chăm giữa, lão Khô Lâu rong rạc nói, thế giới này tuy rằng rất mênh mông, lại cũng chỉ có một ít rất lại phía sau nguyên thủy văn minh mà thôi, hơn nữa đã bị màn trời chỗ phong tỏa. Chúng nó ở chân chính tinh cấp văn minh trước mặt căn bản không phải một tầng thứ, cho dù những kia cái gọi là người siêu thể, vẹn vẹn chỉ là sơ bộ bước vào cái này lĩnh vực gà mở văn minh mà thôi. Chỉ có Âu Dạ, chỉ có khiến cho tầng thứ cao hơn cường đại văn minh giáng xuống, mới có thể làm cho các ngươi sống sót, khụ khụ khụ. Thở dốc một hồi, lão Khô Lâu lại nói, với tư cách báo đáp, ta nguyện ý đem mấy nghìn năm trước, cái kia ý đồ khống chế ta, bị ta bên ngoài giết chết thế giới này mộng cảnh sinh vật tiêu bản với tư cách thù lao, làm sao? Nếu như ta làm không được đâu? Nếu như ngay cả ngươi cũng làm không được, duyên tục giả cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Cái kia cố chấp cái loa nhỏ càng không thể nào, trên đời này hẳn cũng liền không có người có thể hoàn thành, ta vẹn vẹn cần ngươi một cái hứa hẹn. Một lát sau, bên trong phòng họp, Khô Lâu từ nó mắt phải hốc mắt bên trong, móc ra một con cũng chỉ có nhỏ móng tay lớn nhỏ mini tiểu trùng tử. Nó hiện nửa trong suốt quả đông lạnh hình dạng. Nhưng ở nhìn kỹ dưới, con này tiểu trùng tử vậy mà dường như tám cánh tay hình người sinh vật vậy, dị thường mỹ vũ, cho dù đã chết đi nhiều năm, gần như với hong gió, vẫn đang ẩn chứa nào đó khó tả lực uy hiếp. Ta xưng hô nó vì mô, đây là một loại thuần túy qua lại với mộng cảnh sinh vật, không có thân thể. Vốn là không cách nào ở thế giới hiện thực cụ tượng hóa, hoặc là nói mỗi một cái bị nó tiến vào mộng cảnh người, đều là thân thể của nó sẽ thông qua những này thân thể hoàn thành nó muốn làm bất cứ chuyện gì, thẳng đến bị ta giết chết sau, ta mới đưa nó khó có thể tin khổng lồ linh hồn ở thế giới hiện thực áp xúc thành một đoàn vật dạng keo, trải qua hơn nghìn năm phong hóa sau trở thành hôn. Này cái dạng này, mô, heo vòi, chắc chỉ yêu quái bà cụ, ách. Lệ Dỗ loay hoay trong tay này đoàn vật dạng keo, khó có thể tin. tinh thần lực cùng linh hồn cùng một nhịp thở, bản thân lấy siêu thể hóa cố hóa tinh thần lực, đã là không thể tưởng tượng nổi cường đại năng lực. Nhưng cái này tên là mô quy tắc người thủ hộ, lại có thể đem linh hồn vật chất hóa. Đây chính là một cái tương đối không tầm thường sinh vật ta, lấy tinh thần lực tiến hóa có tiếng người siêu thể ở trước mặt nó sợ rằng còn thiếu một cái tiến hóa tầng thứ. Thung thung thung. Phòng họp cửa phòng bị gõ, đánh gây ba người trong lúc giao tế. Lệ Dỗ khẽ nhíu mày nhìn lại. Chuyện bình thường cảnh vệ tự nhiên sẽ không vào lúc này quấy rối bản thân, nhất định là xảy ra đại sự gì, hoặc là có cái gì trọng yếu khách tới tới. Tiến. Nữ bí thư đi tới sau, bám vào Lệ Dỗ bên thai nhẹ giọng lẩm bẩm khoảng khắc. Nhẹ nhàng gật đầu, Lệ Dỗ nhìn xuống thời gian, trầm giọng nói cho Xỉn Xí Ly đại sư, ta chỗ này còn có một vị khách nhân trọng yếu tiếp đãi, chỉ có thể nửa cái xa lậu sau lại đi tiếp đãi. Nửa cái xa lậu? Nữ bí thư thậm chí cho là mình nghe lầm. Nàng đương nhiên không biết cái này dưới hắc bảo khô lâu lão giả là ai, nhưng có thể làm cho kẻ diệt tuyệt sinh vật Xỉn Xí Ly đại sư chờ nửa cái xa lậu thời gian, chỉ sợ là tương đối không tầm thường đại nhân vật đâu. Suy nghĩ miên man, nữ bí thư chân thành rời đi. Lệ Dỗ thì tiếp tục nghiên cứu lên khối này nửa trong suốt trạng thái kéo thể, cùng lão khô lâu có một câu không một câu câu thông, bên cạnh nghe ngóng nghe một ít ổ dạ cổ nhân loại chuyện cũ. Gần phân nửa xa lậu thời gian sau. Như vậy đi, Lệ Dỗ tựa hồ làm ra quyết định. Các hạ thỉnh cầu ta đáp ứng rồi, nhưng còn cần một cái phụ gia điều kiện, học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng đang là lúc cần dùng người, Ngựa Na đại sư đã từng chính là học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng đạo sư, chỉ là ở phế thổ thai biến sau không có trở lại nhậm chức, ta hiện tại lấy học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng viện trưởng thân phận chính là phát ra mời, các hạ vậy mà đã đạt được đạo ngộng giả đại sư chân truyền, xin hãy đứng ra đảm nhiệm học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng học viện danh dự viện. Trưởng chức, làm sao? Ta xem Lệ Dỗ viện trưởng dụng ý, không chỉ là mời ta một người đi. Thấy Lệ Dỗ muốn cầu cạnh bản thân, Ngựa Na vậy mà toát ra một vẻ ngạo nghễ nói. Nàng tựa hồ cảm thụ được ban đầu bản thân bị cự tuyệt trả thù vui sướng. Khắc khắc, đương nhiên, nếu như Xỉn Xí đi đại sư nguyện ý cùng nhau đứng ra đảm nhiệm danh dự viện trưởng chức, học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng đem vĩnh viễn mở rộng đại môn hoan nên. Một lát sau, Lệ Dỗ vội vã đi tới một gian khác phòng họp, lúc này chính từ ẻ đổ chiêu đãi vị này tính tình tựa hồ không tốt lắm nữ viện trưởng, nhưng cho dù là dương cung mà không bắn tức giận trạng thái, vị này nữ viện trưởng vẫn đang có khác một phen phong tình, quả nhiên là một vị càng xem càng khiến cho người ta mê mội hiếm thế vưu vật. Nhìn thấy Lệ Dỗ cười làm lành vào nhà sau, Xỉn Xí lì tức giận nói, Lệ Dỗ đại sư thực sự là một ngày kiếm tỷ bạc a, 60 năm trước đem xuất chinh vùng đất dạ mạc nhiệm vụ giao cho ta sau, tự mình một người chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, 60 năm sau rốt cuộc trở lại rồi, lại làm cho ta ở trong này chừng nửa cái xa lậu mới bằng lòng hiện thân, hừ. Khắc khắc khắc khắc khắc, xin hãy Xỉn Xí lì đại sư lượng giải, thật sự là vừa mới khách nhân không quá thông thường a, ta cũng không khỏi không như vậy. Lệ Dỗ bồi tội, ngược lại khiến cho Xỉn Xí lì càng thêm khó chịu. Thân phận không tầm thường. Xỉn Xí lì cười nhạt nói, ta đây ngược lại là thật muốn biết một chút, đến tột cùng là ai, vậy mà cho ngươi coi trọng như vậy. Vậy mà khiến cho ta ở trong này chờ không nửa cái xa lậu thời gian. Ệ Đồ thực sự có chút không nói gì, vừa mới không phải còn cùng mình tại đây vừa nói vừa cười sao? Bất đắc dĩ vẻ, Lệ Dỗ đem đạo mộng giả tục danh cùng một chút sâu xa nói ra. "Ngươi?" Xỉn Xí lì vẻ trầm tư. Vốn cho là những cái khác mười cự đầu lời đầu tiên mình một bước đi đến, lại không nghĩ tới, người tới dĩ nhiên là vậy mấy cái lao quái vật một trong, như thế để cho nàng thực sự ngoài ý muốn. "Thôi." Xỉn Xí lì tựa hồ xì hơi, cũng biết mấy cái này lao quái vật mỗi một cái đều chọc không được, không hề đối với chuyện này miệt mài theo đuổi, mà là thẳng đến mục đích chủ đề nói, nghe nói ngươi đã nắm giữ thái đầu cảnh sức mạnh. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lệ Dỗ, xa xôi ngạo nghễ nói, theo ta được biết, học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng phản ứng nhiệt hạch cấp vũ khí phóng xạ thử nghiệm, tựa hồ vẫn còn trọng yếu nhất nghiệm chứng giai đoạn, mà ta hạt căn bản máy gia tốc thì sớm đã hoàn thành giai đoạn thứ 2 xây dựng thêm, cùng tiến được rồi nhiều lần thử nghiệm, đạt được đột phá tính tiến triển, cho nên ta rất nghĩ tới xem một chút các hạ tới cùng đạt được thế nào thành quả. Chương 808, đột biến. Chương 808, đột biến. Lệ Dỗ nghe vậy, đáp lại là một nụ cười. Còn chưa có trở lại học viện trước, cũng đã ở học thuật giới nghe nói Xỉn Xí Ly đại sư thành tựu, ngắn ngủi vài chục năm thời gian, vậy mà thực sự đem khổng lồ như vậy hạt căn bản máy gia tốc thứ 2 kỳ công trình thuận lợi hoàn công, công trình tiêu hao tài nguyên không sai biệt lắm chẳng khác nào ba tòa cao nhất quy cách pháo đài thiên không, như vậy quy mô siêu cấp thực nghiệm công trình, cho dù là bây giờ học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng chỉ sợ cũng là có lực mà không dùng được đi. Lời nói ở giữa, tựa hồ ở tán thưởng Xỉn Xí Ly, nàng cũng không nghi ngờ có thể nghe ra một ít mánh khỏe. Như vậy nàng không khỏi đánh cười đáp lại, bất luận là khúc xuất đá ngầm kế hoạch, còn là khúc xuất thời không phòng thí nghiệm, các hạ đầu nhập tài nguyên cho dù thành lập một chi pháo đài thiên không hạm đội sợ rằng đều đã thực hiện, ta đây điểm đầu nhập lại tính được gì đó. Ở hai người trong miệng, tài nguyên đo đơn vị dĩ nhiên là lấy pháo đài thiên không làm đơn vị. Nay chỉ sợ cũng chỉ có 10 cự đầu ở giữa nói chuyện có thể như vậy. Phải biết với tư cách pháo đài thiên không rèn đúc người phát minh, phờ địch chiến tranh viện khoa học đến nay mới thôi, cũng vẹn vẹn tích lũy 4 chiếc mà thôi. Về phần vì sao không đem như vậy nhiều tài nguyên hoàn toàn vùi đầu vào pháo đài thiên không kiến thiết giữa, là bởi vì ở các học giả xem ra, khoa học kỹ thuật cây mỗi đề thăng một nhánh mang đến phát triển hiệu lực, sợ rằng muốn vượt qua xa hiện giai đoạn pháo đài thiên không. Dù sao lấy học thuật giới vĩ mô góc độ đến xem, trừ phi ở vùng đất dạ mạc bên ngoài sa mạc tử vong phù nạ sở giữa phát hiện hầu như cùng vùng đất tinh mạc học thuật giới dán ở chung với nhau ngoại tộc văn minh, tiến tới buộc phát văn minh cấp chiến tranh, bằng không lấy hiện giai đoạn nhân loại chiến tranh bình đài đẩy mạnh tốc độ đến xem, thật sự là quá thong thả một ít, khó mà gánh nổi trọng dụng. Khúc xuất đá ngầm kế hoạch, khúc xuất thời không trong phòng thí nghiệm, mặc dù có học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng một bộ phận đầu nhập, nhưng chỉnh thể mà nói, nhưng là từ toàn bộ học thuật giới tiến hành khuynh lực ủng hộ, chính là chuyện liên quan đến học thuật giới sinh tử tồn vong du quan tính quyết định chiến lược, cùng cá nhân ta cũng chưa hoàn toàn trực tiếp lợi ích quan hệ. Lệ Dỗ thuận miệng giải thích. Quả nhiên, Kế tiếp Lệ Dụ thoại phong nhất chuyển. Cho nên trở về trước ta cũng từng thiết tưởng đại sư đồng dạng chân chính vượt qua cấp 5 thái độ cảnh, thể nghiệm tới cùng ta một dạng pháp tắc ảo diệu, hiện tại xem ra mà nói. Đáng tiếc, các hạ tuy rằng ở tiên phong cảnh đã đạt tới không thể soi mói độ cao, nhưng thoạt nhìn tựa hồ vẫn chưa hoàn thành sinh mệnh bản chất tiến hóa, đem tự thân ý chí cùng pháp tắc hòa làm một thể. Lệ Dụ một bộ bất đắc dĩ, tiếc hận, cao thủ tịch mịch cũng không người chia sẻ vẻ mặt, khiến cho nguyên bản hăng hái bừng bừng Xỉn Xỉ Lì sắc mặt tối sầm. Thật không? Xỉn Xỉ Lì đối với Lệ Dụ lý do thoái thác rõ ràng không quá tin tưởng. Nàng hất cằm lên, mang theo một tia nghiền ngẫm cao ngạo, không nhanh không chậm từ nói, nói như vậy, ngươi có thể ở còn chưa có bắt đầu phản ứng nhiệt hạch cấp phóng xạ pháp tắc vũ khí thực nghiệm trước, lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn pháp tắc huyền bí. Nàng quả nhiên đối với học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng vũ khí phóng xạ thí nghiệm tiến độ khá hiểu. Vậy thật không có. Lệ Dụ có chút khiêm tốn thừa nhận bản thân vẫn chưa đạt được phóng xạ pháp tắc phương diện tiến triển. Ở Xỉn Xỉ Lì nghi hoặc giữa, hắn lại nói tiếp, thế nhưng, đương nhiên, to như vậy bên trong phòng họp, Xỉn Xỉ Lì chỉ cảm thấy không gian bỗng lạnh lẽo. Nhưng này nhưng chưa là phổ thông trên ý nghĩa lạnh lẽo, vẹn vẹn chỉ là Lệ Dụ ngón trỏ đầu ngón tay, đột nhiên xuất hiện một viên cũng chỉ có thủy tinh châu lớn nhỏ hắc cầu. Hắc cầu biên giới vô cùng rõ ràng. Đây chính là Lệ Dụ chỗ khai phá ra hoàn chỉnh bản cấp 5 kỳ điểm thuật. Hoàn chỉnh bản cấp 5 kỳ điểm thuật, ở Lệ Dụ ý chí hoàn toàn khống chế, tùy tâm sở dục vận dụng, thậm chí ngay cả lực hấp dẫn pháp tắc huyết tán lập trường cũng bị tự thân lực hấp dẫn sụp xuống triệt để ràng buộc ở tại kết cấu nội bộ, hầu như không có gợi ra bên trong phòng thí nghiệm hoàn cảnh mảy may biến hóa, quang ám cùng lực hấp dẫn hoàn toàn bị ràng buộc ở tại cái kia nho nhỏ viên đạn bên trong lĩnh vực. Đây cũng là ý chí cùng pháp tắc hoàn mỹ kết hợp thái đầu cảnh trí cao huyền bí. Đây là một loại Xỉn Xỉ Lì chẳng bao giờ nhận thức trôi qua chiều sâu rét lạnh, là nàng chẳng bao giờ thăm dò trôi qua chân lý chi môn cấm địa, tới từ tầng sâu hơn lần chân lý rít gào uy hiếp, xuất xứ từ với nàng với tư cách học giả linh hồn trên run rẩy mồ hôi lạnh. Ngươi, nét mặt của nàng vô cùng nghiêm túc, hoặc là nói có chút cứng ngắc, gắt gao nhìn chằm chằm viên này hắc cầu. So sánh với người thường, thời khắc này rõ ràng nàng nhìn thấy càng nhiều hơn huyền bí. Lúc này Lệ Dụ chỗ triển hiện không chỉ là pháp tắc huyền bí, mà là một phần của thân thể hắn. Ở Xỉn Xỉ Lì trong mắt Lệ Dụ bất động lúc uyển như sơn nhạc vậy yên tĩnh, nếu không có đang ở trước mắt, hầu như sẽ không cho rằng là tồn tại sinh mệnh, mà là nào đó ảo cảnh. Sau khi hắn lúc này đột nhiên hành động sau, trong bóng chốc, cả người cùng triển hiện pháp tắc liền tựa như gắn bó nhất thể, hoặc là nói thẳng thắn chính là thân thể hắn một bộ phận, tựa như động vật ở giữa bày ra nanh vuốt của mình lợi trảo mở dạng. Xem ra, này mấy thập niên qua ngươi thu hoạch muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Xỉn Xỉ Lì chật vật nói ra lời như vậy. Lệ Dụ biết nàng đã thấy rõ bản thân với tư cách cấp 5 sinh vật một bộ phận huyền bí, cũng đã nghe ngóng được giữa hai người chênh lệch, nhưng ngay cả như vậy, Lệ Dụ cũng chưa xem nhẹ Xỉn Xỉ Lì. Thời khắc này nàng, tựa như 60 năm trước bản thân, chí ít đã bắt đầu tiếp xúc được cấp 5 sinh vật huyền bí. Chúng ta, Lệ Dụ trêu ghẹo nói, theo ta được biết học thuật giới vẫn như cũng là một cái rời rạc liên minh tính chất thế lực, vẫn chưa trở thành hoàn toàn thể thống nhất, mà ta cũng không phải học thuật giới ngoại tộc. Xỉn Xỉ Lì lại tựa hồ như không có muốn ẩn nút ý tứ. Nàng trực tiếp kết thúc nói, 10 cự đầu đã không còn là ban đầu vẹn vẹn chỉ đại biểu một cái đơn độc thế lực, trải qua này mấy chục năm qua phát triển, lấy 10 cự đầu vị trung tâm, từ lâu phát triển trở thành bất đồng khu vực cự bá, hơn nữa bất đồng cự đầu ở giữa bởi vì lịch sử cùng lợi ích quan hệ, cũng phát triển ra trình độ nhất định thực tế tính chất minh hữu, nhất là Hạ Lệ Vận, hừ hừ hừ hừ. Lại là hắn. Lệ Dụ từ trong lời nói của Xỉn Xỉ Lì, nghe được cùng loại cột lệ văn đồng dạng thông tin, đồng dạng chỉ hướng vị này thần bí chiêm tinh sư, cùng trung ương văn minh bí mật tiếp xúc người. Bất quá 10 cự đầu ở giữa chuyện, Lệ Dụ sẽ đích thân điều tra, bây giờ trở về thời gian ngắn ngủi. Không thể nghe tin lời nói của một bên đi nhằm vào vị này học thuật giới đại sư làm những gì, nhất là khi Lệ Dụ biết rồi Viêm Ma Bảo Hao giả diện bên kia, từng nhiều lần nhằm vào học viện khoa học tự nhiên sẽ lén phát ra bất thiện cảnh cáo sau, cùng với ít tiến bộ học viện một ít bí ẩn thông tin. Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học, ở vào vùng đất tinh mạc đại lục sát biên giới hải vực một mảnh trên đảo nhỏ. Nói nó là tiểu đảo, cũng không chính xác. Bởi vì này mảnh đảo nhỏ thực tế diện tích kỳ thực tương đối mênh mông, chỉ là bởi vì quá ác liệt hoàn cảnh, thậm chí là xa so với tử vong sa mạc càng tàn khốc hơn đất cằn sỏi đá. Cho dù là thâm niên các học giả cũng khó mà thăm dò sánh bằng liên diệt lôi đỉnh thai biến chỗ, các học giả thăm dò diện tích tương đối hữu hạn mới có thể được gọi là hải ngoại đảo nhỏ. Bùm bùm, bùm bùm, từng đạo sấm sét, tựa như mưa ở phương xa không ngừng rơi xuống, mà có can đảm thâm nhập vậy mảnh sấm sét chi hải người, gần như là thập tử vô sinh. Nhằm vào này mảnh đất cằn sỏi đá đảo nhỏ nguồn gốc có rất nhiều suy đoán, nhưng nhất quy củ suy đoán, không thể nghi ngờ là ở đến vạn năm trước, siêu thể tinh va chạm thế giới tinh mạc sau, trực tiếp đem thế giới này ba khối đại lục một trong một khối triệt để vỡ nát, trong đó phần lớn đều bay về phía vũ trụ thâm không, trở thành thế giới này vệ tinh vòng mang, một phần khác thì theo hải lưu, phiêu lưu hướng về phía bốn phương tám hướng. Ngay cả vậy mảnh đất cằn sỏi đá đều muốn bố trí khúc xuất đáng ngầm, xem ra học viện liên minh cũng không quên đi chúng ta này mảnh hải ngoại học viện a. Chi này lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học các học viên nhìn về phía lôi biển sâu chỗ, nghị luận ầm ĩ, trong đó phần lớn đều cười ở đủ loại động vật biển trên người, ở trong này chúng nó có thể phát huy ra xa so với trên đất bằng học giả lực lượng càng mạnh. Cho dù là mấy chục năm ngày hôm nay, Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học đã với tư cách gió lốc trung tâm học viện tồn tại, phụ thuộc vào này tòa trung tâm viện khoa học phụ thuộc học viện vẫn đang là số 0, bởi vậy nơi này mỗi một cái học giả đều có một loại không tên cảm giác cô độc, luôn cảm giác mình tràn ngập nguy cơ. Hừ hừ, đoạn thời gian trước nghe nói bên kia có ở đây không biết khúc suất đáng ngầm lúc, tựa hồ trừ một vài vấn đề, vì thế học viện còn chuyên môn điều động một chi viện sĩ cấp đại sư đi qua phụ trách chi viện, ngày hôm nay 11 trong những cự đầu Viêm Ma Bảo Hao giả diện tới học viện, có phải hay không là bởi vì sự kiện kia? Một cái khác cười ở cự xa trên lưng nữ học giả, đột nhiên nói, "Diện đại sư cùng viện trưởng giao hảo, đã không phải là bí mật gì, có lẽ là ngươi muốn nhiều đi, nói cho cùng từ trên danh nghĩa đến xem, khúc xuất đá ngầm kế hoạch chính là từ tam đại nền tảng người thủ hộ trật tự nền tảng người thủ hộ băng xương tà thuật khách phụ trách, hắn tồn tại. Thế nhưng, đột nhiên, bùm bùm, một đạo kinh người sấm sét dao động năng lượng, đột nhiên từ đảo nhỏ chỗ sâu lôi trong biển bộc phát, cho dù là đã thành thói quen bên kia cả ngày lẫn đêm gặp tàn phá lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học các học giả, ở cảm thụ đánh đạo này gần như vượt qua mấy trăm km chuyển tới khủng bố dao động năng lượng, cũng không khỏi hào hào run lên, vẻ hoảng sợ dừng lại lời nói. Sau một khắc, mấy người phạm vi nhìn đầu cùng, một đạo hơn trăm mét siêu cấp biển gầm, một cái nhìn không thấy giới hạn đầu cùng, xuất hiện. Chương 809, Văn Minh Thủy Triều, Thượng. Chương 809, Văn Minh Thủy Triều, Thượng, Văn Minh ở giữa đảo thải cạnh tranh, ở thế giới tinh mạc thời gian cùng không gian vĩ mô thước đo, hầu như thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Chỉ là bởi vì cấp thấp văn minh ở giữa tổng bằng không chiến tranh tính tàn khốc, phần lớn tàn khốc cạnh tranh cũng sẽ không bị kẻ thứ ba chỗ thấy tận mắt chứng biết được, chúng nó thường thường sẽ thông qua lịch sử di tích cùng thai biến di lưu phương thức xuất hiện ở đến sau các nhà thám hiểm trong mắt, bởi vậy rất ít bị người lấy bên thứ ba mắt thấy thực ký phương thức ghi chép xuống. Nhưng loại tình huống này cũng có cực nhỏ xác suất sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Văn Minh Thủy Triều này tòa thai biến chiến tranh bình đài, truy sát cái này ngẫu nhiên ở đại dương ở chỗ sâu trong phát hiện cấp thấp văn minh, đã duy trì liên tục mấy tháng. Này là văn minh chiến tranh ở giữa, thập phần hiếm thấy tình huống. Văn minh căn cơ ở chỗ sinh tồn yếu tố tài nguyên, hoàn cảnh xa lạ khai thác thường thường đại biểu cho nhấp nhô cùng tử vong nguy cơ, bởi vậy thường thường chỉ có ở đặc biệt không gian sinh tồn bên trong mới có thể đản sinh ra dựa vào với hoàn cảnh mà thích ứng tính tiến hóa vật chủng văn minh. Gia viên văn minh đã có chỗ bất đồng. Này là một đám ngoại hình tựa như san hô vậy sinh vật, thân thể từ các loại bất quy tắc ám hồng sắc thủy tinh thể cấu thành, chúng nó thọ mệnh cực kỳ dài dằng dặc, dài dòng thọ mệnh cũng vì chúng nó cung cấp văn minh sinh sôi vùng đất lành, văn tự cùng nghệ thuật thông qua phương thức đặc thù, từng đời một truyền thừa xuống tới, chúng nó tự xưng vì san hô vệ sĩ. Mà chúng nó trong miệng gia viên lại là con này hẳn với không biết đại dương chỗ sâu nhất đã không biết trầm miên bao nhiêu năm một đầu siêu cấp sinh vật, một con thể tích không gì sánh kịp khổng lồ siêu cấp của lớn, đến hàng vạn san hô vệ sĩ ký sinh với con này đại dương chỗ sâu con này của lớn trên người, bởi vậy con này của lớn chính là văn minh của bọn họ hoàn cảnh căn cơ. Tuy nói từ san hô vệ sĩ sinh ra tới nay chúng nó chỗ dựa vào sinh tồn con này siêu cấp sinh vật liền trường kỳ ở vào trầm miên giữa, hầu như rất ít hành động, nhưng một khi gặp được tình huống đặc biệt, cái văn minh này nhưng có thể không giống văn minh khác thông thường cố thủ bản thân sinh tồn lãnh địa, mà là theo lãnh địa của mình cùng nhau chôn chết. Thời khắc này chúng nó kinh hoàng tâm tình lặng yên lan tràn, loại này sợ hãi tựa hồ cũng là xuất xứ từ với gia viên nội tâm. Cho dù là những này san hô các vệ sĩ đem hết khả năng điều khiển cua lớn trên người đếm lấy hàng tỷ từng cây một mấy chục thước dài rong biển cộng đồng phía bày phụ trợ siêu cấp cua lớn hình thành lần lượt siêu cấp biển gầm, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đối với sau lưng người truy kích đám người tạo thành ngắn ngủi trở ngại thôi. Dùng không mất bao nhiêu thời gian, nó sẽ ngóc đầu trở lại lần nữa đuổi theo tới. Từ ngực, từ ngực, từ ngực, lại một lần nữa phát động một lần biển gầm chấn động sóng sau, cua lớn gia viên trên lưng, tựa như núi lửa thạch vậy trên đất bằng, đến không hết lỗ nhỏ bên trong phát ra liên tục từ ngực tiếng, bốc lên mùi hôi thối bong bóng. Vậy từng cây một mấy chục thước hơn trăm thước rong biển, thì dường như lông vậy, theo nước biển lùi bước, bám vào con này siêu cấp cua lớn trên lưng. Gia viên đã rất mệt mỏi, không biết là ai mang theo trầm trọng cùng tuyệt vọng ngữ khí nói ra những lời này. San hô các vệ sĩ vẻ mặt đều thập phần nghiêm trọng. Chúng nó có cao lớn, có chừng 7-8 mét, thân thể tràn đầy cổ xưa cùng bạo lực khí tức, nhỏ đến cũng chỉ có mười mấy cm, tựa như một đoàn quả cầu gai, vừa mới giáng sinh ở thế giới này, còn có rất nhiều muốn học tập kinh lịch. Cho dù ở vĩ đại vệ sĩ, cũng chạy không thoát tử vong một ngày, có lẽ đối với chúng ta vĩ đại văn minh lịch sử, cũng giống như vậy, chung quy sẽ có so với chúng ta càng thêm truyền kỳ cường đại văn minh phát hiện đến chúng ta. Một vị đỏ đậm được gần như biến thành màu đen san hô vệ sĩ, chậm rãi đi tới. Nó là san hô vệ sĩ ở giữa nổi danh trường giả, không giống hình người, mà là một loại sáu chân quái vật, là hiếm có mấy cái có thể cùng gia viên trực tiếp câu thông san hô vệ sĩ, điều này đại biểu cao nhất vinh quang cùng địa vị. Tuy rằng san hô vệ sĩ ở giữa không phân chức vị cùng chức nghiệp, tất cả mọi người thân như một nhà, nhưng tất cả vệ sĩ đối với nó tôn kính lại phát ra từ với nội tâm. Từ ở phương diện khác tới nói, cái này ký sinh ở cấp 5 sinh vật trên người đặc thù văn minh, lại vẫn đang cất giữ nguyên thủy bộ lạc văn hóa tập tính. Lão san hô vệ sĩ từng bước một dẫm nát rong biển trên, một ít mini giáp sát sinh vật tứ tán thoát đi. Lấy những này san hô vệ sĩ phạm vi nhìn phóng nhãn nhìn lại, cua lớn trên lưng, liền như một hòn đảo, thậm chí là một khối đại lục, nhấp nhô dãy núi liên tục không ngừng, còn có từng viên một phiêu lơ lửng trên không trung tác dụng không rõ bọt nước quanh quẩn. Ta đã cùng vĩ đại gia viên câu thông qua, này là gia viên hướng ta truyền lại đạt ý chí, chỉ có biến hóa vĩnh hằng bất biến, thuộc về nó thời đại vốn là từ lâu đi qua, nó già rồi, ở thời đại này, nó đã không có khí lực lại đi trèo non lội suối, viễn độ trùng dương, cho dù lần này có thể từ người truy kích trong tay chạy trốn, nó cũng đã đi tới sinh mạng đầu cùng. Ô Du Dương tiếng kêu gào, từ cua lớn phần lưng đại lục ở chỗ sâu trong truyền đến, vậy hiển nhiên là cái khác san hô vệ sĩ bộ lạc chỗ thổi lên. Nghe được tiếng kèn, tất cả san hô vệ sĩ thân thể căng thẳng. Làm sao nhanh như vậy liền lại đuổi tới? Bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm. Lúc này, khẩn trương san hô các vệ sĩ đột nhiên chú ý tới phía chân trời xa xôi tuyến đầu cùng, ở chúng nó chỗ chế tạo siêu cấp biển gầm cuộn sóng dần dần đi xa sau, một mảnh bị khủng bố sấm sét biển mây bao phủ không biết khu vực, xuất hiện ở phạm vi nhìn ở giữa. Biển gầm tựa như hoàn mỹ tinh lọc máy, đem ven bờ tất cả đều triệt để cọ rửa tinh lọc một lần. Hàn phạ sấm sét táo bạo sức mạnh, vậy mà mãnh liệt như vậy, có lẽ là một mảnh viễn cổ đại lục đảo nhỏ, thậm chí một khối mất đi viễn cổ đại lục mảnh nhỏ. Gia viên dường như muốn hướng nơi đó bơi đi qua. Hốt hoảng san hô các vệ sĩ đối mặt bất thình lình biến hóa, có chút không biết làm sao, không biết là phúc hay họa. Nhưng với tư cách san hô vệ sĩ, chúng nó sinh tồn nhất nhiệm vụ lớn sứ mệnh chính là đi theo dưới chân gia viên, bảo hộ dưới chân gia viên, dưới chân gia viên chính là chúng nó sinh tồn cùng tín ngưỡng duy nhất. So với gia viên văn minh bàng hoàng cùng tuyệt vọng, này tòa văn minh thủy triều tác chiến bình đài bên trong thủy triều tinh linh thì không nghi muốn dễ dàng nhiều. Này là một viên đường kính khoảng chừng 2 mét nửa trong suốt cái phao. Nó dường như một cái to lớn cái phao, ngoại tộc văn minh sợ rằng rất khó đem nó tưởng tượng làm một loại tác chiến bình đài. Hình dung hình dạng của nó dường như nửa trong suốt cái phao, rồi lại không hoàn toàn chuẩn xác, bởi vì thông qua gần gũi rất nhỏ quan sát, cái này đường kính chừng 2 thước bọt khí lại dường như dưới ánh mặt trời bọt nước, tầng ngoài không ngừng biến đổi hồng vàng lam lục các loại màu sắc, lóe lên liền biến mất. Xuyên thấu qua bọt khí tầng ngoài không biết nguyên lý bảo hộ lá mỏng, loáng thoáng có thể thấy mấy cái 3 đến 5 cm thủy triều tinh linh, thân thể của bọn họ dường như không trọng lực dưới dịch thể, ở bên trong không ngừng kéo duỗi biến đổi hình dạng, cũng lấy sóng gợn hình thức qua lại câu thông. Cái này bọt khí phi hành trang bị nội bộ, đúng là rót đầy sinh tồn dịch thể. Mà thủy triều tinh linh thân thể thì là một loại càng đặc thù dịch thể, tựa hồ cần dựa vào loại này sinh tồn dịch thể mới có thể tiếp tục tồn sống sót. Rõ ràng chúng nó cũng chú ý tới phương xa được án phạ táo bạo năng lượng ảnh hưởng, hình thành khủng bố sấm sét hai biến khu vực. Đó là bị chúng nó phán định vì cực độ không thích hợp sinh vật sinh tồn cằn cỗi khu vực. Con mồi tựa hồ tính toán hướng nơi đó bỏ chạy, nó đã hoảng không chọn đường. A a. Một cái thủy triều tinh linh tỉnh táo tinh thần sóng gợn, mang theo vài phần trêu chọc, thả lỏng được dường như ở săn thú một dạng. Lấy chúng nó hình thể mà nói, cái này bọt khí tác chiến bình đài thể tích, hầu như tương đương với nhân loại cùng pháo đài thiên không tỷ lệ, đã thuộc về siêu đại quy mô tác chiến bình đài. Không hổ là tiền sử thời kỳ tồn lưu siêu cấp sinh vật, nó vậy mà dựa vào trong cơ thể chứa đựng năng lượng sinh vật, ở mấy cái này tự nhiên nguyện bên trong ngạnh kháng chúng ta 16 lần mạch nước ngầm thay biến, phải biết ở đáy biển mạch nước ngầm cái loại này ngay lập tức tới khủng bố hấp xả áp lực, cho dù là hải đảo cũng sẽ ở trong nháy mắt ở vô số điều giao thoa trong dòng nước ngầm kết cấu triệt để tan vỡ, trở thành bụi trạng thái. Theo như cái này thì cái này tiền sử sinh vật cho dù ở thời kỳ viết cổ cũng hẳn thuộc về chuỗi sinh vật tột cùng nhất một loại. Một cái khác thủy triều tinh linh thì hơi kính nể phân tích, nói cho cùng thủy triều mạch nước ngầm thay biến khủng bố cường đại, chúng nó thế nhưng hiểu rõ ràng. Đáng tiếc ở chúng nó trong mắt bé nhỏ không đáng kể nguyên thủy xấu xí sinh vật, lại có thể ở mười mấy lần liên tục trong tập kích may mắn còn sống sót, nguyên nhân chính là đầu kia cường đại cua lớn che chở. Bất quá ta xem nó hẳn rất khó lại chống được lần thứ 17, thật hẳn cảm tạ nó, cho chúng ta nhiệm vụ lần này mang đến trước đó chưa từng có là thú, cũng cho chúng ta hải đồ tăng thêm một phần này mảnh cực độ xa xôi hẻo lánh xa lạ hải vực thông tin. Cái này thủy triều tinh linh thì có chút lạc quan vui mừng dáng vẻ, trên cao nhìn xuống, khí chất hiên ngang. Cũng đúng. Nói cho cùng lần này dài đến hơn 10 năm dài rằng giặc trong khi làm nhiệm vụ, trước sau 6 lần văn minh chiến tranh trong quá trình, trước 5 cái ngoại ý muốn bạo lộ ở chúng nó tham dò trong quá trình cấp thấp hải dương văn minh, hầu như đều là ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, liền bị chúng nó lấy đại tự nhiên thai biến vũ khí triệt để phá hủy. Bao trùm tính văn minh hệ thống thực lực, khiến cho chúng nó vốn nên tràn ngập kinh tâm động phách nhiệm vụ chấp hành quá trình cảm thấy một ít khô khan nhàm chán. Chỉ có cuối cùng cái này sống nhờ ở một đầu viễn cổ siêu cấp sinh vật trên người bộ lạc văn minh, ở truy kích trong quá trình, rốt cuộc khiến cho chúng nó cảm thụ được một ít săn bắn lạc thú. Xuân sao hoa lạp lạp lạp a. Khủng bố biển gầm đúng hạ tới. Chúng nó đối với con mồi dãy rùa tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, một khắc trước vẫn còn mặt nước theo gió vừa sóng thức cái phao vật thể bay, sau một khắc không ngờ tại vặn vẹo trong quá trình, xung quanh quang ám dần dần hiện ra màu xám đen, nguyên bản sóng biển cũng ở đây trong tầm mắt dần dần tan biến, chúng nó thình lình tiến vào khúc xuất không gian giữa. Cua lớn đưa tới biển gầm, cũng không phải thông thường trên ý nghĩa biển gầm. Đám này thủy triều tinh linh cũng từng nỗ lực thông qua chui vào đáy biển phương thức lần tránh, nhưng cũng chính là một lần kia lần tránh kinh lịch, khiến cho chúng nó thất kinh, ở bỏ ra tác chiến bình đài năng lượng kinh người tiêu hao sau, đem nguyên bản còn có thể tiếp tục chấp hành mười mấy năm năng lượng dự trữ, không thể không sớm một nửa thời gian trở về vì cái giá sau, chúng nó không thể không áp dụng càng bảo thủ lần tránh phương thức. Thông qua khúc xuất thời không đối với thể hiện thế giới năng lượng vật chất kết cấu xuyên thấu tính, thật lớn trình độ bỏ qua rơi của lớn biển gầm xung kích. Thí nghiệm qua sau, quả nhiên hữu hiệu. Kết quả là, cái này thủy triều cái phao vật thể bay cùng của lớn ra viên văn minh, hai người một đuổi một chạy, thời gian mấy tháng đi qua, tới nơi này một mảnh cằn cỗi xa xôi mà xa lạ hải vực, một mảnh bị thường quy sinh vật biển đám người xem ra không dễ sinh vật sinh tồn đất cằn sỏi đá. Chương 810, Văn Minh Thủy Triều, Trung. Chương 810, Văn Minh Thủy Triều, Trung, đúng lúc này. Đột nhiên, bọt khí vật thể bay bên trong truyền đến một trận dày đặc tiếng cảnh báo. Nương theo năng lượng dập liên tiếp nhảy lên, bọt khí bảo hộ màng lọc dày đặc sóng gợn, thậm chí truyền đến sinh tồn dịch trôi đi tín hiệu. Mấy cái này một khắc trước còn đang nói đùa thủy triều tinh linh, nhất thời trở nên kinh hoàng. Chúng nó chưa bao giờ gặp qua loại này tình quỷ dị tình huống. Vật thể bay có thể thông qua khúc xuất thời không kỹ thuật, lần tránh rơi thế giới hiện thực phần lớn vật chất kết cấu, cho dù chỉ là ở nông nhất tầng khúc xuất thời không nhảy vọt, chỉ cần không phải núi cao các loại cơ bản hình vật chất kết cấu, trong tình huống bình thường cũng sẽ không đối với vật thể bay tạo thành ảnh hưởng mới đúng. Phân tích vật thể bay tổn thương số liệu cùng nguyên nhân. Làm sao có thể sẽ là như thế này? Nương theo sinh tồn dịch giữa một chuỗi số liệu cùng kết cấu hình chiếu, khó có thể tin tinh thần sóng gợn liên tục không ngừng. Đám này thủy triều tinh linh kinh hãi phát hiện, thủy triều vật thể bay dĩ nhiên là ở khúc xuất thời không nhảy vọt trong quá trình, đụng phải 6 khối đường kính 3 tới 5 cm bất đồng không biết khối vụn xuyên đấu, đem vật thể bay kết cấu tính phá hủy. Mà với tư cách thông qua đối với thời không kỹ thuật mấy trăm năm khuynh lực nghiên cứu sau, lại vẹn vẹn thu được khúc xuất thời không kỹ thuật sơ giòm cửa kính văn minh thủy triều mà nói, chúng nó mặc dù đang khúc xuất thời không được nhảy vọt sử dụng kỹ thuật trên siêu việt nhân loại học thuật giới, nhưng đối với á không gian kỹ thuật mảnh nhỏ cố hóa tương khảm thời không phòng ngự kỹ thuật, lại hầu như hoàn toàn không có tiến triển. Như vậy, chiếc này vật thể bay liền như ở cạn tầng khúc xuất thời không và phải đá ngầm thuyền buồn vậy, chìm nghiệm sự cố đã tựa hồ không cách nào tránh khỏi, tử vong tai nạn trước mắt. Xem ra chỉ có một lời giải thích. Một cái thủy triều tinh linh đem hết khả năng để cho mình tỉnh táo, phân tích chúng nó lúc này chỗ tình huống gặp gỡ. Sinh tồn dịch giảm thiểu, khiến cho ở vào khúc xuất thời không xuyên qua sử dụng bọt khí giữa thủy triều tinh linh cảm giác mình thân thể cũng nhanh muốn tan vỡ, chúng nó nhất thiết phải khẩn cấp bách hàng, đầu tiên nghĩ biện pháp chạy trốn tới thể hiện thế giới. Ở cái khác thủy triều tinh linh đem hết khả năng ức chế bản thân sao động bất an tinh thần sóng gợn chờ đợi giữa, nó gian nan nói, chúng ta rất khả năng ngoại ý muốn xông vào một cái nắm giữ so với chúng ta càng cường đại hơn thời không kỹ thuật cao đẳng văn minh lãnh địa bên trong, xúc động chúng nó thời không phòng ngự cơ chế. Trong nháy mắt, thợ săn cùng con mồi ngay lập tức điên đảo cảm giác sợ hãi, dường như bị hắc ám không biết chỗ sâu con mắt khổng lồ nhìn trộm, chiến lực lan tràn tới những này thủy triều tinh linh linh hồn. Chúng nó đương nhiên biết bị cao đẳng văn minh phát hiện bản thân, này đem ý vị như thế nào. Tuy rằng chúng nó đối với nơi này tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả, nhưng có thể thành lập được nhằm vào khúc xuất thời không nhảy vọt phòng ngự cơ chế, không thể nghi ngờ tượng trưng cho cái này không biết văn minh cường đại. Mà những kia đã từng bị chúng nó phát hiện sau tiện tay hủy diệt văn minh, chính là chúng nó tương lai. Văn minh ở giữa chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, văn minh thủy triều xa so với học thuật giới sớm hơn càng thêm khắc sâu cảm nhận được trong này tàn khốc. Nếu như bạo lộ bản thân, như vậy chúng nó dựa vào sinh tồn lãnh địa, rất khả năng sẽ ở tương lai không xa, đụng phải đám kia gia viên thủ vệ một dạng tàn khốc vận mệnh. Nhanh, cắt bỏ tất cả đường bay nhật ký thông tin, hủy diệt tất cả phi hành tọa độ ghi chép, quyết không thể bạo lộ chúng ta tọa độ thông tin. Một tên sợ hãi giữa thanh tỉnh thủy triều tinh linh, lớn tiếng hò hét, cùng nộ điên loạn thét lên. Tuy rằng nó cũng không xác định loại hành vi này phải chăng sẽ thực sự khiến cho văn minh của mình tiếp tục giấu ở đại dương trong bóng tối, tránh cho bạo lộ hủy diệt vận mệnh, có lẽ tại đây cái nắm giữ cao quý thời không kỹ thuật văn minh hành vi của mình bất quá chỉ là đà điều chôn cắt vậy ấu chi thôi, nhưng đây đã là nó có khả năng làm được cố gắng lớn nhất. Cái khác thủy triều các tinh linh như ở trong ngộng mới tỉnh, ào ào ở tuyệt vọng giữa, chật vật lắc lư. Bởi vì này cũng liền ý nghĩa, chúng nó bản thân cũng vĩnh viễn không thể nào trở lại bị triệt để giấu ở hắc ám tọa độ giữa gia viên. 3. Ở khúc xuất thời không bên trong và phải đá ngầm bọt khí thay biến chiến tranh bình đài trở lại về thể hiện thế giới sau, không bị khống chế vậy, lóe lên liền biến mất, trượt ra một đạo đường cong, truy hướng vậy tòa táo bạo sấm sét bao phủ đảo nhỏ ở chỗ sâu trong. So với ổ dạ giáo đình thống trị nhân loại thời kỳ, theo vùng đất tinh mạc chính thức phân liệt vì trung thổ cùng phế thổ, nội bộ nhân loại thành lập được hai loại tuyệt nhiên bất đồng văn minh hệ thống sau, học viện liên minh đối với hải vực khai thác thăm dò không thể nghi ngờ muốn càng thêm tích cực. Nhưng là chỉ là so với đã từng giáo đình mà nói thôi. Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học, với tư cách học viện liên minh nhất xa xôi viện khoa học, địa vị không giống bình thường. Hầu như mỗi một cái đã từng vạn dặm xa xôi đã tới nơi đây du lịch học qua cao đẳng học giả, cũng sẽ ở sau trong thời gian, biểu hiện ra nơi này các học giả chỗ có phấn đấu tham dò không sợ tinh thần, cùng với gian khổ cầu sinh tôn trọng khế ước tín niệm, trở thành ngày sau sinh tồn tín niệm. Nhưng ngay cả như vậy, Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học ở học thuật giới chủ lưu trong mắt, vẫn đang chỉ là một mảnh phong mạo kỳ dị dị vực nơi, ngay cả chỗ hẻo lánh cũng không tính. Này là cho tới nay mới thôi, nơi này vẫn đang không có bất kỳ cái khác viện khoa học tuyển chọn dựa vào nguyên nhân chỗ. Cũng chính là bởi vậy, tiên diệt Lôi đỉnh chuột bụt này mấy thập niên qua trôi qua cũng không có hắn với tư cách 10 cự đầu một trong biểu hiện ra cảnh tượng như vậy. Hắn rất lo lắng ở 30 mấy năm sau 100 năm tổng tuyển cử trong quá trình, Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học trong lúc đem ném đi đã từng bản thân bỏ ra khổng lồ hy sinh sau, đạt được trung tâm học viện địa vị và lợi ích. Đây cơ hồ thành hắn ác ngộng. Kết quả là hắn quyết định không để ý nguy cơ, thừa dịp lần này khúc xuất đá ngầm kế hoạch đẩy mạnh, liên minh cao tầng đem phạm vi nhìn tập trung vào cái hải vực này lúc, khảo sát bên kia đã từng lệnh quy luật tự nhiên của gia đồn cũng vọng trở ra lại đại lục ở chỗ sâu trong, hoặc là nói đảo nhỏ dài đất trung tâm. Nơi đó là kinh khủng nhất táo bạo sấm sét đất chết, cho dù là đối với tiên phong thần linh mà nói, cũng là khó có thể đơn giản đặt chân sấm sét luyện ngục. Đã từng người thủ hộ tổ chức ngân tệ vạn cụ là cao địa vậy mảnh lôi biển, so với nơi này, thật sự là gặp sư phụ. Rốt cuộc, có thể nói là trải qua cựu tử nhất sinh, chụp bụt ở bỏ ra khổng lồ cái giá sau, ở bên kia lôi biển ở chỗ sâu trong, xác thực phát hiện một ít bí mật, nhưng bởi vì hắn thực sự không cách nào tiếp tục thăm dò, chỉ có thể chật vật chạy về, đem bí mật này báo cho biết bạn tốt của mình Viêm Ma Bảo Hao giả diệt. Hắn hy vọng thông qua lần này phát hiện, gợi ra học thuật giới hành động hiệu ứng, hấp dẫn phụ thuộc học viện dựa vào, tránh cho nơi này tiếp tục với tư cách học thuật giới biên thủy dị vực vận mệnh. Nhưng mà, xuân sao hoa lạp lạp lạp a, không có bất kỳ điểm báo trước, cũng không có bất kỳ dự báo. Một cái nhìn không thấy điểm cuối đột nhiên xuất hiện khủng bố biển gầm, trong thời gian ngắn liền từ hải dương ở chỗ sâu trong lan tràn tới. Tuy rằng đây cũng không phải là một trận tính nhắm vào chiến tranh, nhưng với văn minh ở giữa mà nói, hoặc là đối với thế giới này các sinh vật mà nói, nhìn như cuộc sống yên tĩnh dưới, bất kỳ đột nhiên đến tai nạn nguy cơ cũng có thể tùy thời phát sinh. Vài chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm ổn định văn minh tiến trình, có lẽ vẹn vẹn chỉ là trong một đêm, sẽ gặp bởi vì một cái ngoại ý muốn đến thăm khách đến thăm, tiện tay ném mạnh một cây hương tiêu bì, đụng phải ngập đầu thai hương, đem mấy ngàn năm lịch sử tiến trình đánh gãy, vùi lấp với bụi bặm. Khủng bố biển gầm, cũng không phải xuất xứ từ với tự nhiên, không khác biệt công bình đối đãi. Nó đến từ sinh vật ý chí. Lưu ý chí sức mạnh không chế pháp tắc kinh đảo dưới, đi qua chỗ bất kỳ bị phán định vì sức uy hiếp vật chất, đều muốn đụng phải mạnh chạy lặp đi lặp lại duy trì liên tục xung kích, cho đến mục tiêu bị phá hủy, phán định vì không uy hiếp sinh vật. Như vậy, một trường hạo kiếp, trong nháy mắt liền cuốn sạch này mảnh lớn như vậy hải vực, cùng với đảo nhỏ biên thủy. Ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, tại đây mảnh đảo nhỏ một bên, trừ Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái lão quái vật mở mang bí mật cao đẳng phòng thí nghiệm cùng một tòa vì hoàn thành khúc xuất đá ngầm kế hoạch mà xây dựng trụ sở bí mật, vẫn duy trì tương đối hoàn hảo. Còn lại nơi sinh vật, đối mặt trường hạo kiếp này, hầu như trong khoảnh khắc liền chịu đựng không cách nào trốn tránh ngập đầu thai hương, đến không hết động thực vật bị xé nát sau, trở thành biển rộng chất dinh dưỡng. Đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện thay biến, đang ở Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học lên kế hoạch thăm dò kế hoạch một đám lao các học giả, hầu như ào ào thất kinh bay về phía trên cao, mắt thấy nguồn năng lượng lấy kinh người pháp tắc sức mạnh, đem học viện cùng với phủ cận mênh mông địa vực ở biển gầm giữa vững vàng che chở một màn. Liền như một cái to lớn chén úp, nắm trên mặt đất, đem vậy mấy chục thước biển gầm nước lũ tách ra. Ngay cả đám này lão quái vật đám người cũng như này sửng sốt, liền chớ đừng nói chi là viện khoa học bên trong vì số không nhiều đang học giả nhập môn đám người, hầu như mỗi người đều há to miệng, mắt thấy cơn ác mộng này vậy một màn. Bị ảnh hưởng này, bên trong học viện quay lại nuôi động vật biển đám người, cũng tựa hồ cảm ứng được nào đó lệnh chúng nó bất an đồ đạc, ào ào phát ra hoảng sợ rít gào, muốn tránh thoát thoát đi dáng vẻ. Thậm chí ngay cả đầu kia chạy có tham nô cự quy huyết mạch cự thú, cũng đang khiếp sợ giữa mở mắt. Trong mơ hồ, cơn lốc biển gầm tứ ngược trên bầu trời, đoàn người tựa hồ thấy xa xôi biển gầm ba đảo đầu cùng, một cái khó có thể tin khổng lồ biển sâu cự thú, lộ ra một góc băng sơn, đang ở hướng hải đảo bên này du động tới rồi. Này là Lôi Đình Thế Kỷ chú bút, tóc trắng xóa dưới hai mắt trừng tròn xoe, một bộ chấn động được khó có thể tin dáng vẻ. Uy, lão gia hỏa, đừng nói cho ta đó là một cái biển sâu sinh vật. Bên cạnh truyền đến Viêm Ma Bảo Hao giả trầm thấp chấn động lẩm bẩm sinh. Nhưng ngay sau đó hắn lại nuốt nước bọt bổ sung nói, nếu quả như thật là một đầu sinh vật, thể tích của nó, sợ rằng so với ít tiến bộ học viện siêu tầm đầu kia vạn gù lạ cự quy, cũng không kém nơi nào đi. Bên kia, khiếp sợ không chỉ là Lôi Đình Thế Kỷ viện khoa học bên này, phụ trách bí mật hoàn thành kiến tạo khúc xuất đá ngầm kế hoạch tinh anh các học giả, ở trước mắt đổ trận này đột nhiên xuất hiện biển rộng thiếu sau, một nhóm người không ngờ tại trên bầu trời, liền bị những này linh tinh trí cực biển gầm cuốn đi xuống, triệt để cắn nuốt hết. Duy có một chút cao cấp nhất cường đại học giả đám người, dựa vào thực lực cá nhân, cưỡng chế tránh thoát biển gầm cuốn sạch, chưa tỉnh hồn né ra. Nhưng ngay cả như vậy nguy cơ thời khắc, vẫn đang có người chú ý tới một màn quỷ dị này. Đang lúc bọn hắn mấy năm trước mới xây hoàn thành một mảnh khúc xuất đá ngầm khu vực, tựa hồ bị một cái đồ đạc xúc động, tuy rằng cũng chỉ có mấy cái, nhưng á không gian cố hóa tương khảm đá ngầm, vẫn đang phát sinh nổ tung, đối với một cái đồ đạc tạo thành bị thương. Tựa hồ ở bên kia, một tên phụ trách giám thị thủ vệ học giả, nhìn về phía thủy tinh cầu màn hình hiển thị sau, đối với phụ cận hoảng hốt trốn chết mấy người lẩm bẩm. Từ ngực, không biết là ai, nuốt nước miếng một cái, mấy người hai mặt nhìn nhau. Chương 811, Văn Minh thủy triều, hạ. Chương 811, Văn Minh thủy triều, hạ. Tiên diệt Lôi Đỉnh chuột bụt cùng Viêm Ma Bảo Hao giả diện, hai người đều là xuất thân từ tiếng tăm lừng lẫy học viện khoa học tự nhiên Selen. Một là mũi đỏ mặt mũi hiền lành thấp lão đầu, thoạt nhìn có chút lôi thôi thoải mái dáng vẻ, bên hông biển rộng ốc dị thường dễ thấy. Một cái khác lại là tóc đỏ hói đầu cao lớn lão đầu, thoạt nhìn khôi vi táo bạo, giữa hai lông mày bất thường hung ác, xương gò má thập phần nổi bật. Mấy chục thước cao biển gầm, vẹn vẹn duy trì liên tục không đến 2 phút thời gian, liền theo sóng biển cọ rửa dần dần suy nhược, đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Nhưng ngay cả như vậy, biển gầm sau mang đến ngày tận thế vậy đáng sợ cảnh tượng, vẫn làm cho Lôi Đình Thế Kỷ viện khoa học tất cả mọi người hào hào hít một hơi lạnh, bị đột nhiên này kéo tới tai nạn chỗ chấn động. Tường gió phòng ngự bên ngoài, tất cả thảm thực vật đều đã triệt để tan biến. Những kia trải qua hơn trăm năm sấm sét sét đánh kiếp nạn may mắn còn tồn tại xuống tới cao vót cự gỗ rừng rậm, thình lình đã triệt để tan biến, lũ lụt cọ rửa qua đi, thậm chí ngay cả lại hàm vi sinh vật bùn đất đều đã biến mất, từng khối tục tằng cổng kính cổ xưa nham thạch triệt để lỏa lộ trên đất thể hiện, phóng nhãn sở trí đều là lục địa sinh vật trong mắt cằn cỗi khô cằn. Xuân sao hoa lạp lạp lạp ha ha. Cuộn trào mãnh liệt ba đảo qua đi, nước biển chảy ngược chảy trở về, ở khe đá ở giữa chảy xuôi. Kỳ quái chuyện dòng nước giữa lại không có bất kỳ sinh vật biển vết tích. Kết. Hai nạn tuy rằng vẹn vẹn duy trì liên tục mấy phút, tháp cao nguồn năng lượng lại chịu đựng bình thường gấp mấy trăm lần siêu phụ tải tiêu hao. Cũng may bởi vì Lôi Đình Thế Kỷ trung tâm viện khoa học dưới trướng cũng không có cái khác phụ thuộc viện khoa học, bởi vậy trường kỳ đem gió lốc điều động tới cỡ nhỏ nhất diện tích, có rất ít siêu phụ tải vận hành trạng thái, bởi vậy loại này trong thời gian ngắn đại quy mô siêu phụ tải vận hành cũng không có khiến cho nguồn năng lượng tan vỡ. Nhưng này không thể nghi ngờ vẫn làm cho tất cả biết được trong đó trải qua cùng hậu quả các học giả, ào ào hít một hơi thật sâu. Bọn hắn đương nhiên biết mình đến tột cùng kinh lịch gì đó đáng sợ nguy cơ. Ầm ầm ầm ầm. Hải đảo sát biên giới chỗ, nham thạch bản khối tựa hồ thừa nhận tương đối khủng bố trọng lượng. Cái kia trước khoảng trừng mặt biển lộ ra một góc băng sơn siêu cấp sinh vật, lúc này tựa hồ muốn chuẩn bị đổ bộ, cao đẳng sinh vật khủng bố uy hiếp áp bách, gần như không thêm bảo lưu trước mặt nào tới. Như vậy, cho dù là bình thường luôn luôn lấy mặt mũi hiền lành, say cười nhân sinh kỳ nhân chú bút, cũng không khỏi động nắm tính. Hắn trầm mặc đè nén âm trầm vẻ mặt, thậm chí khiến cho một bên Viêm Ma Bảo Hao giả cảm thấy đáng sợ. Nói cho cùng đây chính là đã từng ở tư lịch, chức vị, thậm chí thực lực đều ở đây trên hắn sẽ lẹn lao quái vật ta. Lần trước tao ngộ tương tự đáy biển viễn cổ sinh vật, còn là hơn 200 năm trước chuyện, nó ngẫu nhiên ngoài ý muốn đến nơi này, muốn làm mới ở vào nhỏ yếu ta nhắn nhủ nó thiện ý, cũng hướng ta kể ra băng xương đại lục kỳ văn chuyện lý thú. Chụp bút thanh âm, gần như là từ trong cổ họng ép ra tới. Tóc đỏ hói đầu Viêm Ma Bảo Hao giả mắt phải ra thằng này, ghé mắt nhìn về phía một bên xóa tung tóc trắng mũi đỏ thấp lão đầu. Màu đen sấm sét dồn không khí dần dần vặn vẹo pháp tắc trường lực, khiến cho hắn đầu lưỡi có chút phát khô. Bùm bùm. Thình lình trong lúc, một cái cực đại đen kịt lôi vòng, vây quanh cái này mũi đỏ lão đầu dần dần hình thành. Không khí liền như vỡ nát cái gương vậy, bị đen kịt sấm sét xé thành vô số mảnh nhỏ trung tâm chính là lão đầu lòng bàn tay, táo bạo sấm sét phát ra làm người ta khó có thể chịu được tần số cao chói tai tạc âm. Lần này, đồng dạng là một cái tới từ đáy biển viễn cổ sinh vật, cuồng vọng tự đại nó không chỉ là đối với Lôi Đình Thế Kỷ viện khoa học tạo thành tổn thất to lớn, càng đối với học thuật giới mạo phạm, hướng nhân loại nhắn nhủ nó ác ý, này là một cuộc chiến tranh. Mũi đỏ lão đầu ở sau người trượt ra một cái kinh người sấm sét cuộn sóng vết ấn, hướng cái kia khổng lồ cự vật phóng đi. Phải biết hắn giờ phút này vẫn còn trọng thương chưa lành trạng thái. Bất luận là xuất phát từ một cái nhân tình cảm, còn là ở vào trận doanh ý chí, Viêm Ma Bảo Hao giả cũng không thể đối với này ngồi yên không lý đến, hắn chuyện đương nhiên tuyển chọn cộng đồng tiến thối, hóa thành một viên bốc lên quần quần khói đen hỏa cầu, hướng phía hải đảo sát biên giới khu vực phụ tiến lên. Là chuột bụt viện trưởng. Viện trưởng. Trên mặt đất bóng người tiểu bất điểm, ào ào hướng phía bầu trời chỉ trỏ, ở nhìn thấy vậy một bó bao phủ mấy chục thước phạm vi đáng sợ màu đen sấm sét lao xuống đi xa sau, không khỏi phát ra kinh hỉ tiếng reo hò. Cua lớn đã hoàn toàn tới nơi này, mảnh bị biển gầm sông hủy trên đất bằng. Nó thực sự quá già rồi, tuổi già nó đã suy nhược nhiều lắm, hơn nữa liên tục mấy tháng sống trong cảnh đảo vong, nó đã càng ngày càng cảm thấy mình lực bất tòng tâm, trong cơ thể sinh mệnh cơ năng chính đang nhanh chóng trôi qua, đại tự nhiên giữa năng lượng từ lâu không lại thời kỳ viễn cổ đầy đủ, nó rất khó từ ngoại giới thu được bổ sung, khôi phục thể lực. Tại đây khối trên đất bằng, cho dù chỉ là chậm rãi bò sát đi lại, hướng này mảnh sơn tích leo đi, cua lớn cũng vẫn đang cảm thấy hết sức mệt mỏi rã rời. Thấy một màn này, cua lớn trên lưng san hô các vệ sĩ, ào ào cầu khẩn lên. Đúng lúc này, nương theo bùm bùm tiếng nổ tung, đen kịt lôi quang hoa phá trường không, nó tựa hồ là từ vậy mảnh lôi vân lượn lờ sơn tích cao địa phủ lao xuống, lượn lờ mấy chục thước đen kịt lôi quang đối với người thường mà nói tuy rằng đã che kín bầu trời, nhưng đối với này đầu từ biển sâu bò lên siêu cấp sinh vật mà nói, lại vẹn vẹn chỉ là một luồng ngọn lửa vậy bé nhỏ không đáng kể. Cua lớn nhìn về phía viên này hạt đậu vậy lớn nhỏ đồ đạc. Đối phương địch ý không thêm che giấu, nó hơi có chút không khỏe. Cái này sinh vật, ở nó dài dòng sinh mệnh giữa chưa từng thấy qua, có lẽ là ở nó trầm miên trong lúc trên đất bằng biến dị ra gì đó quái loại đi, thoạt nhìn tương đối nhỏ bé, dị dạng, xấu xí, nhưng ít ra so với kia chút trực tiếp đối với mình tiến hành siêu tự nhiên đả kích các sinh vật tốt hơn nhiều. Bất quá nó thoạt nhìn tuy rằng rất nhỏ bé, cũng đã nắm giữ không tầm thường trình độ pháp tắc sức mạnh. Nếu là mình trẻ tuổi cường thịnh thời ra cho phép cũng không thèm để ý, nhưng vào thời khắc này, cua lớn lại dường như đang đối mặt một con mang theo kịch độc độc ong, bản năng làm lên phòng ngự tư thái. Ngươi tại sao muốn ngăn trở ta? Đã từng làm một thời đại hải dương bá chủ cấp sinh vật, vài chục mét rong biển tại đây chỉ cua lớn trên người, liền như từng cây một bé nhỏ không đáng kể lông tơ, về phần trên lưng những kia san hô vệ sĩ liền càng không cần phải nói. Ngươi chỉ dẫn biển gầm, giết chết đệ tử của ta, đếm bằng hàng nghìn học sinh. Bởi văn hóa hệ thống nguyên nhân, cua lớn không cách nào lý giải tinh thần sóng gợn giữa học sinh hàng nghĩa, nó bản năng cho rằng đối phương tại chức trách nó giết chết đối phương hải tử. Vì vậy cua lớn lấy thuần thức hoài niệm ngữ liệu, nói ra một phen lệnh chuột bụt vô cùng khiếp sợ mà nói: "Ở ta thời đại kia, năng lượng tự nhiên vô cùng đầy đủ, sinh mạng vô hạn sinh sôi khiến cho thế giới này tràn ngập gánh vác, sứ mạng của ta chính là duy trì thế giới này cân đối, giết chết chỗ trải qua trên đường không bị tiết chế sinh sôi chỗ có sinh vật, nhưng theo thời đại biến hóa, thế giới ở suy bại, nó cũng đã không hề cần ta sứ mệnh chức trách, ta lực lượng trong cơ thể cũng ở đây theo thế giới vứt bỏ mà trôi đi, ta đã ở đem hết khả năng tránh cho xung đột, nhưng thời đại cũng đã không hề có thể chứa nạp ta." Viêm ma bào hao giả diệt cũng chạy tới. Hỏa cự nhân dơ cao tựa như mini mặt trời vậy hỏa cầu khổng lồ. Mỗi một lần mở ra chân thân sức mạnh, hắn đều ở vào gần như cùng nhiệt táo bạo trạng thái, vậy đại khái chính là hắn ban đầu ở chân thân sức mạnh giữa dung nhập luyện ngục cự ma máu sau, mang đến mặt trái ảnh hưởng đi. Hỏa cự nhân chú ý tới cua lớn trên lưng, những kia nhìn qua san hô bọn thủ vệ. Thần cấp sinh vật phạm vi nhìn, đương nhiên cùng cấp thấp sinh vật có chỗ bất đồng. Thậm chí còn bất đồng thần cấp sinh vật ở giữa thấy rõ phương thức cũng không hoàn toàn tương đồng. Ở hỏa cự nhân trong mắt, những này thoạt nhìn dường như san hô vậy quái dị sinh vật, hành động của bọn họ năng lực tuy rằng thoạt nhìn tương đối nguyên thủy, nhưng cũng biểu hiện ra tương đối trí khôn và kỷ luật, cũng có thể lấy không tên phương thức thao túng trong không khí hải dương khí ẩm, thậm chí là nước biển hải lưu giữa nào đó pháp tắc lực lượng, chúng nó liền như một cái chỉnh thể, một đám không có bất kỳ tạp niệm thành kính tín đồ, phụ trợ con này siêu cấp cua lớn hoàn thành nó nghĩ phải hoàn thành bất kỳ ý chí. Nay tựa hồ là một cái sống nhờ lưu lạc văn minh. Viêm ma bào hao giả đột nhiên hướng chuột bụt bí mật truyền âm, lập tức lại bổ sung nói, tuy rằng thoạt nhìn tương đối nguyên thủy dáng vẻ, nhưng từ vừa mới vậy trường biển gầm pháp tắc hình thái đến xem, lại tựa hồ như là thông qua chúng nó cái loại này đặc thù năng lượng khống chế hình thái thả ra, chí ít cùng chúng nó có tương đối lớn căn hệ. Chuột bụt cũng chú ý tới, cua lớn trên lưng những này san hô thủ vệ số lượng chính đang không ngừng tăng thêm, từ ban đầu hắn hầu như không có để ý, cho rằng chỉ là nào đó hải dương ký sinh vật, đến hiện tại đến hàng vạn ảo ảo xuất hiện, cũng ở không ngờ tại hấp thu không trung hải dương khí ẩm hỗn hợp chất hữu cơ chất dinh dưỡng sau, hắn ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Chúng nó tựa hồ đang lợi dụng con này tiền sử sinh vật, hình thành nào đó cộng sinh quan hệ. Nói cách khác, những này san hô vậy sinh vật, liền là một loại ngoại tộc văn minh. Chuột bụt cũng động sát ý, nhất định phải báo thù, đem cái này đối với Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học phát động một lần đại tự nhiên tai nạn văn minh phá hủy, bất luận đối phương xuất phát từ nguyên nhân gì, lại là từ chối vô tình hay cố ý cũng đúng lúc này. Cua lớn trên lưng các nơi đầu người nhốn nháo san hô thủ vệ giữa, mấy cái tựa hồ là đầu lĩnh tồn tại, đem không trung đồng bền bong bóng hướng Viêm ma bảo hao giả cùng Yên Diệt Lôi đỉnh bên này ném đưa mấy cái. Hai người khẽ nhíu mày, suy đoán ý đồ của đối phương. Những này ở trong mắt bọn hắn thoạt nhìn tương đối nguyên thủy sinh vật, tựa hồ ngay cả tinh thần lực câu thông thông tin trao đổi phương thức cũng không có nắm giữ. 3. Theo mấy cái bọt khí thuật tới gần, bị hai người trường lực lĩnh vực ngăn cản sau, theo vài tiếng nổ tung, những này bong bóng lại lấy màn sáng hình chiếu phương thức, cho thấy một cái dưới ánh mặt trời không ngừng biến hóa màu sắc phao mạt bản phi hành trang bị truy kích cảnh tượng. Này, hai người trong lúc giao lưu phương thức tuy rằng thập phần nguyên thủy, nhưng với tư cách học thuật giới nhân loại tiên phong, hai người đương nhiên có thể đoán được đối phương muốn biểu đạt thông tin. Nếu như nói cái này tràn ngập nguyên thủy hơi thở vật chủng, ở hai người trong mắt vẹn vẹn chỉ là một hơi cụ uy hiếp rất lại phía sau văn minh mà thôi, như vậy quang ảnh trên cái kia thần bí mini trang bị, ở hai người trong mắt không thể nghi ngờ là một cái đủ để đối với học thuật giới thậm chí là toàn bộ nhân loại cấu thành uy hiếp cao đẳng văn minh. Nói cho cùng học thuật giới từ lâu vượt qua lấy thể tích cùng sinh vật hình thái phán đoán văn minh thực lực tầng thứ đoán trường giai đoạn. Hơn nữa đối phương rõ ràng đã phát hiện nơi này. Vùng đất tinh mạc ở đối phương trong mắt đã không còn là một mảnh ẩn dấu trong bóng đêm không biết tọa độ. Tìm được nó, tiêu diệt nó. gần như là vâng theo đại lục hắc ám cướp đoạt tổng bằng không chiến tranh bản năng, hai vị này nhân loại người mở đường, dưới đáy lòng phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ. Tanh hôi phát mặn gió thổi trên biển vậy mà khiến cho bọn họ cái trán bí ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Bên kia, bị biển gầm cọ rửa lòa lộ tầng nham thạch trên, một cái đường kính hơn 30 mét khe nước hố tròn trung tâm, tương khảm một cái đường kính chừng 2 thước hình cầu vật. Quả banh này thể vật tầng ngoài, dường như dưới ánh mặt trời bọt nước, không ngừng biến đổi màu sắc, thoạt nhìn dị thường thần bí. Đây chính là văn minh thủy triều thai biến chiến tranh vật thể bay. Tại đây cái đường kính chừng 2 thước bọt khí vật thể bay bên trong, lam nhạt cùng u lục giao nhau sinh tồn dịch, theo bọt khí phi hành trang bị trên mấy cái lỗ nhỏ, không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuôi, mấy cái ở sinh tồn dịch giữa không ngừng biến hóa hình thái trạng thái dịch sinh vật, cũng tựa hồ nên đón chúng nó sinh mệnh giữa đến ngược, khẩn trương bất an khống chế được bên trong trang bị. Từng đạo yếu ớt điện lưu thoáng qua, không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, mấy cái nhân loại ở phương xa xuất hiện, cũng tựa hồ chú ý đến nơi này, hướng bên này tới gần bay tới. Mà này mấy con đang đứng ở cực độ tình trạng khẩn trương thủy triều tinh linh, rõ ràng cũng chú ý tới những này khách không mời mà đến, hoặc là nói chủ nhân nơi này. Chương 812, Văn Minh Thủy Triều, hết. Chương 812, Văn Minh Thủy Triều, hết. Thủy triều tinh linh sinh mệnh hình thái, giống như là nào đó vật dạng keo, tựa như nhiệt độ cao nóng chảy đường cát. Theo thai biến chiến tranh bình đài bên trong sinh tồn dịch trôi đi, sinh tồn dịch càng ngày càng ít, trong hoảng loạn thao túng tinh vi điện lưu tiêu trừ phi hành nhật ký quỹ tích này mấy con thủy triều tinh linh, lại tựa hồ biểu hiện ra thiếu dưỡng, khí hít thở không thông vậy hiện tượng, ở vật thể bay tường trong không ngừng biến thành các loại hình dạng, thống khổ lắc lư. Hiu, hiu, hiu, hiu. Biển gầm thai nạn qua đi, tìm được đường sống trong chỗ chết bốn gã khúc xuất đá ngầm kế hoạch tinh anh học giả, chú ý tới này mảnh trên thạch bích đột ngột hố tròn, cùng với hố tròn trung tâm viên này đường kính chừng 2 thước vật không rõ nguồn gốc, khẩn trương đề phòng. Cẩn thận tư thái bốn người, đầu tiên là ở hố tròn xung quanh ngắm nhìn. Hồn hện, hồn hện, hồn hện. Bọn hắn vậy mà có chút khẩn trương, hô hấp cũng hơi lộ ra dồn dập. Cái này hố tròn đường kính hơn 30 mét, chúng nó cách xa nhau mười mấy mét khoảng cách, bọn hắn hướng hố tròn trung tâm cái này màu sắc rực rỡ hình cầu nhìn ra xa quan sát, với tư cách học thuật giới tinh anh, bọn hắn mặc dù có thể đủ tham dự cái kế hoạch này, thưởng thụ vượt xa học viện phổ thông đạo sư tiền trợ cấp cùng quyền lực, bản thân cũng là học thuật giới đối với tư lịch của bọn họ tán thành. Như vậy, bốn người tự nhiên khi nhìn đến cái này không rõ rơi xuống vật trước tiên, nghĩ đến nào đó đáng sợ khả năng. Có phải hay không là gặp khúc xuất đá ngầm chặn lại dưới một chiếc vật thể bay. Một vị tuổi già sức yếu học giả lẩm bẩm ra khỏi trong lòng mọi người suy đoán. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở bọt nước vậy màu sắc rực rỡ quang bích bên trong, mấy con chính đang không ngừng rẽ rủa tư thái ngoại tộc sinh mạng thể, vẫn duy trì cẩn thận đề phòng tư thái. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, xa xa xa hải đảo sát biên giới, đó là mấy người phạm vi nhìn cảm giác bên ngoài xa xôi khu vực, đột nhiên truyền đến từng đạo uy lực năng lượng kinh người xung kích sóng gợn. Cho dù cách xa nhau vài chục km cao vút uốn lượn dãy núi, vẫn làm cho mấy người cảm thụ được một trận hít thở không thông vậy áp bách, nơi đó rõ ràng chính đang phát sinh phổ thông học giả khó có thể đến gần cao đẳng sinh vật chiến đấu, thậm chí là còn hiệu quả sau đại quy mô chiến tranh. Mà phụ cận có thể có năng lực ủng hộ lớn như vậy quy mô chiến tranh, cũng chỉ có Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học. Hắc ám tổng bằng không chiến tranh, nhân loại học thuật giới bạo lộ. Tên này trung niên nữ tính học giả, đúng là có cổ không nói ra được phong thái hiên ngang, so với cái khác học giả sững sốt chấn động, trong lúc nhất thời khó có thể định đoạt, nàng thì ở thời gian ngắn nhất làm ra ác liệt nhất tình thế phán đoán. Thượng như trăm năm trước màu đen ôn dịch thai biến một dạng. Một cái nắm giữ khúc xuất thời không nhảy vọt kỹ thuật cùng biển gầm tự nhiên thai biến vũ khí, tới từ hải dương chỗ sâu ngoại tộc văn minh, phát hiện vùng đất tinh mạc trên nhân loại văn minh, đồng phát động thai biến tập kích. Còn lại ba người sắc mặt chợt biến. Bọn hắn đương nhiên biết, nếu như đây là thật, như vậy đối với học thuật giới thậm chí đối với khắp cả nhân loại vật chủng mà nói, sẽ là một trận thế nào hạo kiếp tai nạn. Nhẹ thì trăm năm trước nguy cơ sinh tồn tái diễn, nặng thì 60 năm trước dạ mạc nơi diệt vong lịch sử đã đem trở thành vùng đất tinh mạc khúc nhạc dạo, triệt để diệt sạch. Bất luận là nhân loại học giả, còn là thủy triều tinh linh, hai cái được hắc ám tổng bằng không chiến tranh sinh tồn quy tắc ảnh hưởng văn minh, đều ở đây trước tiên lấy sâu đậm ác ý suy đoán đối phương tất cả. Ở chưa có xác định đối phương đến tột cùng nắm giữ thế nào chiến tranh kỹ thuật cùng nội tình thực lực trước, văn minh ở giữa đều muốn hắc ám không biết giữa sợ hãi vô hạn phóng đại, bởi vì đứng ở văn minh góc độ mà nói, chúng nó tựa như hai gã cầm trong tay súng săn loại người, chỉ có nổ súng trước nhất đem bạo lộ người đánh chết văn minh mới có thể đạt được thắng lợi, kẻ thất bại một khi bị thương nặng nhưng không có phát hiện trong bóng tối đối phương tọa độ tung tích, hầu như không có hoàn thủ cơ hội. Két két két két. Sinh tồn dịch trôi đi, thủy triều tinh linh hấp hối. Nhưng chúng nó đã hoàn thành bản thân khả năng cho phép tất cả, lớn nhất hạn độ đem bản thân phi hành nhật ký quỹ tích xóa đi. Tuy rằng chúng nó không biết hành động như vậy tại đây cái cao đẳng văn minh trước mặt, phải chăng giống như đem đầu vùi vào hạt cát trong đà điểu một dạng ấu trĩ, nhưng chúng nó đã không có lựa chọn nào khác. Chúng nó nhất định phải đem văn minh của mình lãnh địa đem hết khả năng ẩn giấu. Chỉ có đem văn minh tiếp tục ẩn giấu trong bóng đêm, mới là hoàn mỹ nhất bảo hộ. Hiện tại, chúng nó nhìn vật thể bay bên ngoài những kia hình thái khổng lồ xấu xí hai chân tế bào sinh vật, mấy con hấp hối thủy triều tinh linh, ở mất đi sinh tồn dịch cùng hải dương hoàn cảnh dưới tình huống, không chỉ là không cách nào tiếp tục sinh tồn được, thậm chí ngay cả phát động mạch nước ngầm vòng xoáy thôn phệ thai biến vũ khí cũng không có phát động hoàn cảnh, chỉ có thể bị động chịu đựng tất cả. Cái này đã tiến hóa ra tương đối cao đẳng trí tuệ văn minh vật chủng, đúng là như vậy yếu đuối. Bốn gã nhân loại học giả tương đối cẩn thận. Bọn hắn trong đó hai người tuyển chọn rời khỏi, bọn hắn muốn đem nơi này tin tức, lấy an toàn nhất ẩn nút đặc thù phương thức, hướng các đại trung tâm học viện tiến hành đẳng cấp cao nhất nguy cơ chiếu báo. Cao như vậy đẳng cấp nguy cơ chiếu báo, sẽ ở vài ngày trong thời gian, truyền khắp nguồn năng lượng phóng xạ pháp tắc bao phủ bất kỳ sát biên giới khu vực. Mà nếu như một khi bị chứng minh là nói dối, chờ đợi bọn hắn gần như là khó có thể chạy trốn hình pháp trách nhiệm, học viện liên minh tòa án quân sự cũng không phải là đùa giỡn. Hai người khác thì chủ động hướng chiếc này vật thể bay tới gần. mở ra chân thân sức mạnh, hai gã nhân loại học giả trong nháy mắt liền ở vật thể bay bên trong sền sệt trạng thái sinh vật trong mắt, hoặc là nói trong cảm giác, phát sinh to lớn biến hóa. Những này to lớn huyết nhục tế bào sinh vật lại đang bên ngoài thân bao bọc trên một tầng vừa dày vừa nặng và lại tinh diệu năng lượng áo khoác. Thần kỳ như vậy năng lượng nắm giữ phương thức đã vượt qua xa thủy triều tinh linh văn minh khoa học kỹ thuật lý giải. Chúng nó chiến tranh bình đại bên trong thăm dò số liệu giá trị chính đang không ngừng soát mới, này cũng càng ngày càng khiến cho hít thở không thông thời khắc chúng nó xác định bản thân bên ngoài xông vào một cái xa so với văn minh thủy triều càng cường đại hơn khủng bố cao đẳng văn minh lãnh địa bên trong. Chúng ta đã hoàn thành bản thân chỗ có thể làm được tất cả, phía dưới liền giao cho thủy triều vận mệnh đi. Còn sót lại cuối cùng một tia sinh tồn dịch, xuất phát từ bản năng, mấy con thủy triều tinh linh không ngừng hướng điểm ấy sinh tồn dịch tới gần, thậm chí ở hít thở không thông giữa phát sinh ma sát, dần dần bắt đầu mất lý trí, lần lượt đã hôn mê. Gì? Siêu cảm ốc xin nữ học giả, bãi động chân thân xúc tu. Nàng tên là Nạ Sa Nạ, lúc này chính lấy cường đại tinh thần lực trường, bao vây lấy một đoàn dịch thể, phiêu phủ không trung. Nàng tựa hồ phát hiện viên này hình cầu vật thể bay trôi đi sinh tồn dịch huyền bí, trong thanh âm có chút khó có thể tin. Này cứ như là giếng ánh trăng nước, hoặc là tương tự tinh hoa vật. Đáng tiếc, giếng ánh trăng nước là những kêu bán tinh linh trong học viện đặc hữu cao đẳng tiêu hao tính ma đạo vật, hầu như sánh ngang học thuật giới cao cấp nhất ma đạo dược tề công hiệu. Nữ học giả đã từng ngẫu nhiên trao đổi tới một ít, nhưng cũng chỉ có không đến một dăm liều thuốc mà thôi, mà nơi này đã có nhiều như vậy. Nhưng rất nhanh, nàng kích động tâm tình chuyển hóa vì tiếc hận. Đáng tiếc, đã bị nơi này tự nhiên ô nhiễm môi trường pha loãng. Giếng ánh trăng nước chân quý dị thường, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là nó rời khỏi giếng ánh trăng sau, phong kín bảo tồn nhất định phải thập phần cẩn thận, một khi dò dỉ, bên trong sinh cơ năng lượng cũng sẽ bị loãng tự nhiên hoàn cảnh chỗ pha loãng, cũng chính là cái gọi là ô nhiễm. Mà nơi này sinh mệnh dịch rõ ràng đều đã gặp pha loãng ô nhiễm. Một vị khác nam tính học giả, chân thân thì dường như một viên khổng lồ hạt thông, phiêu ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn. So với nữ học giả cảm tính, mục tiêu của hắn không thể nghi ngờ càng thêm trực tiếp, lực chú ý đã hoàn toàn bị vậy mấy con tụ tập ở bọt nước phi hành trang bị dưới đáy một điểm cuối cùng sinh tồn dịch phụ cận nhuyễn thể sinh vật hấp dẫn. Ông, khi hắn sinh mệnh lực trường cùng tầng này thất thải màn hào quang tiếp xúc sau, màn hào quang tầng ngoài một đạo quang hoa thoáng qua, dường như một đạo sóng gợn sóng gợn. Nam học giả đối với này cũng không ngoài ý muốn. Lúc này hắn muốn biết chính là duy trì tầng này màn hào quang nguồn năng lượng đến tột cùng còn lại ít nhiều năng lượng, hoặc là nói còn có thể duy trì vận hành bao lâu mà thôi. Ân. Ngay sau đó hắn đồng dạng phát ra một tiếng nhẹ gì. Năng lượng của nó hay tâm, tựa hồ đã bị khúc xuất đá ngầm phá hủy. Nam học giả cũng không xác định suy đoán của mình. Một mặt bởi vì lấy các học giả năng lượng cơ giới lượng động lực học xem ra, chiếc này chiến tranh bình đài được tổn thương diện tích thực sự quá nhỏ, cũng chỉ có mấy cái nhỏ bé đường kính đục xuyên lỗ thủng mà thôi. Là một nắm giữ khúc xuất thời không kỹ thuật cao đẳng văn minh mà nói, hai biến chiến tranh bình đài trang bị cần đầy đủ ổn định tính, cũng không về phần như vậy yếu đuối mới đúng. Về phương diện khác, cái này không biết văn minh, tất cả đối với học thuật giới mà nói đều là xa lạ. Bản năng ở nói cho tên nam tử này học giả, không thể dùng bản thân quan niệm đi lý giải phỏng đoán đối phương văn minh hệ thống, nhất định phải bảo trì cởi mở quan niệm thái độ. Kể từ đó, hắn mới sẽ nói ra nghi vấn lời nói. Mà sự thực cũng đúng là như thế. Ở hai biên chiến tranh bình đài gặp khúc xuất đá ngầm bị thương nặng sau, thủy triều tinh linh trước tiên đoán được, bản thân rất có thể là xông vào một mảnh nắm giữ nhằm vào khúc xuất thời không nhảy vọt phòng ngự kỹ thuật cao đẳng văn minh lãnh địa. Đối với văn minh thủy triều mà nói, thời không kỹ thuật chính là chúng nó bỏ ra dài dằng dặc thời gian cùng khổng lồ tài nguyên cái giá, mới ở văn minh khoa học kỹ thuật trên cây thắp sáng đẳng cấp cao nhất kỹ thuật. Đang nắm giữ khúc xuất thời không nhảy vọt kỹ thuật sau, chúng nó có khả năng triển khai không gian thăm dò diện tích hiện chỉ số mở rộng, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, đối với dấu ở nó phụ cận cấp thấp văn minh mà nói, gần như là một trận diệt sạch tính hạo kiếp tai nạn. Văn minh thủy triều đem nó phụ cận có khả năng phát hiện tất cả người cạnh tranh cùng tiềm ẩn người cạnh tranh đều triệt để hủy diệt. Hiện nay, chúng nó vậy mà phát hiện, bản thân văn minh chỗ khuynh lực thắp sáng khoa học kỹ thuật cây cao nhất kỹ thuật, lại bị này mảnh hắc ám xa lạ không biết văn minh chỗ ngăn cản phòng ngự. Điều này có thể không khiến cho chúng nó cảm thấy khiếp sợ và sợ hãi. Vì vậy chúng nó vì triệt để xóa đi bản thân phi hành nhật ký quy tích, vậy mà đem bình đài bên trong nguồn năng lượng cùng với tất cả yếu điện lưu sức tính toán kết cấu đều chủ động phá hủy, lấy dùng hết khả năng bảo đảm văn minh của mình tiếp tục cẩn giấu vào trong bóng tối, không bị cái này chúng nó trong mắt nắm giữ cao đẳng hơn thời không kỹ thuật cường đại văn minh phát hiện. Làm xong đây hết thảy, chúng nó chỉ còn lại có bị động chịu đựng vô biên vô hạn sợ hãi. Thủy triều tinh linh giao tiếp cùng câu thông đều phải muốn mượn trợ sinh tồn dịch tiến hành. Chúng nó là thông qua sinh tồn dịch với tư cách chất môi giới, lấy tinh thần yếu sóng điện thực hiện giao tiếp. Nhưng bây giờ sinh tồn dịch đã trôi đi hầu như không còn, hấp hối chúng nó thậm chí ngay cả giao tiếp chất môi giới cũng mất đi, liền tựa như mất đi năng lượng tự nhiên hoàn cảnh các học giả, hoặc là mê thất ở thế giới tinh mạc người siêu thể mở dạng, suy yếu hít thở không thông giữa mắt mở trừng trừng nhìn hai cái so với phi thuyền còn muốn to lớn quái đản khủng bố sinh vật, đang ở từ bên ngoài rình mò hướng nơi này. Ta đã không có khí lực. Một con thủy triều tinh linh vô lực lẩm bẩm, nó là như vậy yếu đuối. Nếu để cho những kia san hô các vệ sĩ biết, chúng nó đúng là bị mấy con như vậy yếu ớt côn trùng truy kích đến tận đây, thật không biết nên là như thế nào tâm tình. Nhưng đây là văn minh ở giữa cạnh tranh. Một con khác thủy triều tinh linh đưa ra xúc tu, thử nghiệm đung đưa cái này lẩm bẩm thủy triều tinh linh. Nhưng nó đã triệt để đã hôn mê, đại khái tiếp qua một chút, bản thân cũng đem cùng trước mấy con đã hôn mê thủy triều tinh linh mở dạng, hướng đi tử vong đi. Không có được đồng bạn phản ứng, nó chỉ có thể ở sợ hãi, độc cô, bất lực giữa, một mình cảm giác phi thuyền phía ngoài cái kia ngoại tộc văn minh sinh vật, lấy năng lượng giác hút đem phi thuyền đỉnh chóp non nửa đều bao vây lại. Nó có thể thấy rõ giác hút bên trong khoang miệng kín răng, còn có đến hàng vạn tinh mịn xúc tu. Phi thuyền tầng ngoài kết cấu ở đối phương ăn mòn giữa một chút tan vỡ. Đây là một cái đối với năng lượng khống chế tinh vi tới cực điểm đáng sợ văn minh. Nó đã không có khí lực dãy rủa nữa, sắp hôn mê, sinh tồn dịch đang bị bên ngoài tràn vào không khí ô nhiễm pha loãng, nó chỉ có thể bị động thừa nhận tất cả. 3. Rốt cuộc, ở siêu cảm ốc xin duy trì liên tục nỗ lực dưới, mất đi năng lượng cung cấp màn hào quang bị nàng ăn mòn mở một cái độc lớn. Con này còn sót lại cuối cùng mơ hồ ý chí thủy triều tinh linh, mượn còn sót lại ý chí, thả ra một đạo hơi điện lưu. Này là thủy triều tinh linh ở giữa phương thức công kích. Lập tức nó liền cùng cái khác thủy triều tinh linh một dạng, chậm rãi biến thành một đoàn cùng loại trứng gà thanh vậy dịch thể, không có hình thái đáng nói. Ách, thủy triều tinh linh yếu điện lưu tập kích, đối với học giả mà nói, liền tương tự với một đạo tĩnh điện. Lấy năng lượng số ghi đơn vị đo mà nói, này đến tĩnh điện thậm chí còn không đến một độ, nếu không có tên này tinh anh nữ học giả đối với năng lượng cực kỳ mất cảm, thậm chí đều không thể nhận thấy được đối phương từng nỗ lực đối với mình phản kích qua một lần. Làm sao? Hạt thông chân thân học giả cẩn thận hỏi. Nó vừa vặn giống như từng nỗ lực đối với ta phản kích. Mở ra siêu cảm ốc xin chân thân nữ học giả, thoáng do dự đáp lại. Nàng làm tốt tràn ngập địch ý đối thoại chuẩn bị, thậm chí đã làm tốt chiến tranh tử vong chuẩn bị, lại không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Bởi vậy nàng tiếp tục nói, nó bây giờ sinh mệnh khí tức rất yếu ớt, tựa hồ đang ở hòa tan, cũng nhanh cũng bị nơi này sinh tồn hoàn cảnh giết chết, nhưng bên trong phi hành khí có rất nhiều chúng ta không cách nào lý giải rất nhỏ hình đường thẳng vật, là bảo tồn tiêu bản còn là bảo vệ vật thể bay. Hòa tan. Nam học giả cũng chú ý tới những này tử vong thủy triều tinh linh, kết cấu thân thể đích xác chính đang phát sinh nào đó không thể nghịch biến hóa, dường như một đoàn mất đi có giãn giao chất, tụ tập với ngược lại bọt nước vật thể bay dưới đáy. Bảo hộ sinh vật tiêu bản, còn là bảo vệ vật thể bay. Bảo hộ vật thể bay. Hạt thông chân thân học giả hò hét, ngăn cản nữ học giả muốn phá hư vật thể bay lấy ra hôn mê thủy triều tinh linh cấp tiến hành vi, đồng thời cũng mất đi cùng con này thủy triều tinh linh khả năng đối thoại cơ hội. Vành ù đảo nhỏ phương xa năng lượng khuấy động vẫn đang tiếp tục, cũng tựa hồ càng thêm kịch liệt, mơ hồ bao hàm dường như tới từ viễn cổ sụt sùi tê chu, cùng với phẫn nộ thô bạo cùng cừu hận phát tiết rít gào, trong không khí hơi nước tràn đầy sao động bất an, tính điện ánh lửa cũng biến thành quỷ dị dị thường lên. Nhanh, đem bảo vệ tốt, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem đưa đến khu vực an toàn. Hai gã tinh anh học giả làm ra quyết định sau, lấy tinh diệu nhất trường lực năng lượng khống chế, đem cái này bị sốc lên gần phân nửa màn hào quang không biết văn minh vật thể bay nhờ dơ lên, tránh né chúng nó cảm giác giữa vì nguy hiểm phương hướng khu vực, rời khỏi này mảnh tràn đầy táo bạo sấm sét mênh mông đảo nhỏ hải vực, hướng càng thêm bắt ngát đại lục phương hướng bay đi. Chương 813, ngoại tộc vật thể bay. Chương 813, ngoại tộc vật thể bay. Học viện khoa học tự nhiên gọi rằng, Lệ Dồ đã làm tốt lần này xuất hành quy hoạch, ít tiến bộ viện khoa học cùng hạ lệ vận viện khoa học là hắn lần này xuất hành phỏng vấn trọng điểm, nhưng trước đó vẫn còn có một cái chuyện trọng yếu cần phải hoàn thành. Đang xử lý tốt học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng nội bộ sự vụ, nhất là đối với phản ứng nhiệt hạch cấp vũ khí phóng xạ thực nghiệm quy hoạch tiến hành chính xác sắp xếp thời gian, lớn như vậy học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng phóng xạ tinh hoa dự trữ bộ đều ở vào độ cao cảnh giới trạng thái sau, Lệ Dồ cùng Lộ Dạ hai người mang theo Thiên Tứ cùng Tiểu Bạch, gọi khí cầu phi thuyền đi tới biển sổ thương vụ viện khoa học. Khó có được lòng dỗi dành. Lệ Dồ người một nhà có chút nhàn nhã, nguyên bản chỉ cần không đến một cái xa lậu thời gian lộ trình, người một nhà ở khí cầu phi thuyền thương vụ bên trong khoang thuyền vừa ăn câu lan quả hoạch tán gẫu, một bên quan sát thưởng thức mặt đất mênh mông vô bờ thảo nguyên cảnh đẹp, hai ba cái xa lậu có thời gian trôi qua. Phía dưới là trải qua tuyển tổ gần trăm năm thoải mái sau, lần nữa khôi phục màu mỡ ung tùm thổ địa. Rắc. Hạt điều sắc ngoài thanh thúy vỡ tan tiếng, ở bên trong phòng rõ ràng như thế. Phế thổ thời đại sau biến dị thảm thực vật sản xuất hạt điều, cho dù trải qua tuyển tổ pháp tắc gần trăm năm thoải mái, vẫn đang cùng đã từng giáo đỉnh quang minh sức mạnh ôn hòa thảm thực vật sinh ra quả hạch tuyệt nhiên bất động, thời đại này hạt điều sắc ngoài không chỉ càng thêm cứng rắn dày, hơn nữa thường thường sẽ nương theo chí huyễn, tê dại độc tố, người thường nếu là ở xử lý không thích đáng hoặc không cẩn thận dưới tình huống ở dã ngoại nhiễm, vẫn đang tương đối nguy hiểm. Nhưng những độc tố này đối với Tiểu Bạch mà nói, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Nói cho cùng với tư cách thời kỳ viễn cổ di lưu lại thảo mục tinh linh dị chủng, nó nhật nguyệt tinh hoa thiên phú, có thể thông qua tắm rửa nhật nguyệt ánh sáng, thu được tiến hóa dịch, đối với động vật là chí mạng độc dược, đối với thực vật lại là tiến hóa tinh hoa, siêu cường thảm thực vật sức tương tác có thể làm cho nó xem nhẹ rất nhiều thương tổn. Xem nơi này thổ địa to lớn màu mỡ trình độ, độ phì đã đạt được rất tốt khôi phục, ta ở trong này đều có thể đủ cảm thụ được phía dưới thảm thực vật vui vẻ trưởng thành, nếu không phải những kia nguy hiểm phế thổ sinh vật biến dị cùng bích ảnh ma vấn đề còn không có giải quyết, nói không chừng nơi này từ lâu trải rộng thôn trang a. Vừa nói, hạt điều sung túc thơm ngọt dầu chân một bên ở Tiểu Bạch ngay giữa, tràn ngập miệng. Cả phòng đều tràn ngập một cổ cao lòng trắng trứng hương thơm, vậy đại khái chính là phế thổ thời đại sau thảm thực vật biến dị duy nhất chỗ tốt đi, thịt quả bên trong năng lượng càng thêm ngưng thật. Lộ Dạ thì ưu nhã bóp qua một viên quả nho, môi đỏ mọng như lửa hiện ra hạnh phúc mỉm cười. Nàng xem hướng đối diện hai nam nhân, trong mắt tràn ngập thâm tình, một là nàng tình cảm chân thành trợ phu, một cái khác lại là nàng dẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử. Lộ Dạ đem quả nho lột ra sau, đưa về phía Lệ Dồ. Ở thời đại này, có thể ăn này một chuỗi không có biến dị quả nho, thực sự là một cái tương đối xa xỉ chuyện. Lệ Dồ ánh mắt thì từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, thấy bên mép quả nho sau, cảm thụ được Lộ Dạ thần tình ánh mắt, lắc đầu mỉm cười, đem tâm tư thu hồi, nhìn về phía một bên Thiên Tứ. Thiên Tứ thấy vậy, trợn mắt xem thường một cái. Cũng liền ở hai người này trước mặt bản thân vẫn còn con nít, vậy mà còn cho mình lột quả nho. Nếu để cho người khác biết mà nói, bản thân có thể coi như là ném chết người. Tựa hồ nhìn ra Thiên Tứ tâm tư, Lộ Dạ khó có được tâm tình sung sướng, vậy mà hướng con trai mình làm nũng dường như oán giận nói, làm sao, ở bên ngoài tiếng tăm lừng lẫy vô cơ chuyển sinh đại học sĩ, ở nhà cũng muốn làm tốt người đại học sĩ. Ta không phải ý đó, ta. Thiên Tứ tựa hồ còn muốn giải thích, Lộ Dạ kiều sắng giọng, ngươi gì đó ngươi, ngươi phải biết ở trước mặt ngươi nữ sĩ còn là tại chức cao giai viện sĩ, bên cạnh ngươi nam sĩ thế nhưng học viện liên minh một trong 10 cự đầu học viện khoa học tự nhiên gỡ giảng viện trưởng, ở trong này cũng không có ngươi nói chuyện phản bất phận. Khu khu cụ. Lệ Dỗ thực sự có chút nhìn không được, thực sự buồn cười nói, đều một sấp dày niên kỷ. Lộ Dạ đương nhiên biết Lệ Dỗ chỉ. Xác thực, tuy rằng nàng vẫn duy trì tương đối thanh xuân tịnh lệ dung nhan, nhưng nói cho cùng đã trăm tuổi, còn giống như thiếu nữ vậy làm nũng cũng thực sự có chút không quá tương xứng, nhưng nàng những ngày này thực sự rất cao hứng, mới có thể như vậy. Thùng thùng thùng. Tiếng đập cửa chuyển đến. Mời đến. Lệ Dỗ liếc mắt nhìn lại sau, ngoài cửa đi làm việc nhân viên phục vụ là một vị tóc vàng cô gái trẻ tuổi, này là một vị đang học giả nhập môn, lợi dụng học tập trống không thời gian ở đây kiêm chức. Cô gái bưng món điểm tâm ngọt cùng trà chiều, bảo trì mỉm cười nói, tôn kính lữ khách, bởi ngài mua thương vụ khoang vé tàu, ta đại biểu toàn thể đón vụ nhân viên hướng ngài biểu thị thân thiết ân cần thăm hỏi, cũng sớm báo cho biết ngài, ngài cho muốn đi trước mục đích ẩn sổ thương vụ viện khoa học cảng hàng không lại có 1/8 cái xa lậu thời gian sẽ phải tới, đây là chúng ta vì ngài tỉ mỉ chuẩn bị ra trà sữa, mời ngài hưởng dụng ở thời đại này, bởi các đại học viện giáo dục bắt buộc xóa nạn mù chữ công tác, hầu như 50% trở lên học giả nhập môn đều có thể thành công tốt nghiệp, thu được tự nhiên học giả học vị giấy chứng nhận, đạt tới cấp 1 sinh vật thực lực, lấy ứng đối nơi này nguy hiểm sinh tồn hoàn cảnh. Gì? Lệ Dỗ nhìn cô gái này một cái sau, đột nhiên nói, ngươi tới từ trung thổ. Chính muốn ly khai cô gái ngay vậy, dáng tươi cười nhất thời thoáng cứng ngắc một chút. Không có gì. Lệ Dỗ ra hiệu cô gái có thể rời khỏi, nhàn nhạt nói, xem ra trên người ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng bất luận ngươi xuất phát từ mục đích gì, phế thổ đều vĩnh viễn vẫn duy trì cởi mở. Cô gái dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, nàng hơi lộ ra hốt hoảng xoay người rời đi. Bên trong căn phòng Thiên Tứ cùng Lộ Dạ thì hướng Lệ Dỗ xem ra, không biết trong này có cái gì nguyên do. Lệ Dỗ bình tĩnh nói, trong cơ thể nàng phong ấn một cái thiên sứ, nếu như ta không có đoán sai, hẳn phải là giáo đỉnh Dương Nguyệt đi, xem ra những này giáo đỉnh nhân viên thần chức ở trung thổ bên kia thực sự không dễ chịu a. Trước khác nay khác, bây giờ giáo đỉnh cạnh cùng đã từng hắc ám thế giới vu sư một dạng, trở thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Rất nhanh, đoàn người đi tới biển sổ thương vụ học viện cảng hàng không, sớm đã có người sớm biết được tin tức, ở cảng hàng không chờ lâu này, chính là biển sổ tự mình nên tiếp. Nửa cái xa lậu thời gian sau, Lệ Dỗ ba người mang theo Tiểu Bạch, đi tới một chỗ cỡ lớn bên trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm gian phòng chiếm diện tích mênh mông, ước chừng mấy nghìn mét vuông, gần như chiếm một cả tầng cao tháp diện tích. Trung ương phòng thí nghiệm, hơn 10 người cao đẳng học giả với tư cách thực nghiệm trợ thủ, chỉnh tề đứng ở đài thí nghiệm xung quanh. Đài thí nghiệm dài 20m, rộng 10m. Nay tòa đài thí nghiệm sở dĩ cần như vậy sắp đặt ở khổng lồ như vậy phòng thí nghiệm, thì là bởi vì xung quanh nó hai chiếc siêu cấp cỡ cực lớn phong tỏa nghi cùng máy khống chế, mười mấy chiếc bội số lớn quan sát công cụ, hơn nữa vài chục trận công năng không đồng nhất tinh vi thao tác máy móc, này hơn 10 người thực nghiệm trợ thủ chính là phụ trách thao tác quan sát máy móc nhân viên. Bốn phương tám hướng phủ văn kết giới trên, có đời thứ 3 nguồn năng lượng trực tiếp cung cấp, đây cơ hồ là tất cả các học giả tha thiết ước mơ cứu cực phòng thí nghiệm. Chỉ riêng này tòa phòng thí nghiệm thường ngày giữ gìn, sợ rằng đủ để sánh ngang một tòa quy mô nhỏ học viện tiêu dùng, nói cho cùng những dụng cụ này cũng không phải là trang trí. Nhưng mà khổng lồ như vậy đài thí nghiệm trung ương tầng tầng kết giới lồng bảo vệ bên trong, lại cũng chỉ có một trận độ dài 20 cm mini kim loại trang bị, đã bị dụng cụ thí nghiệm đào lên non nửa, đem nội bộ không thể tưởng tượng nổi tinh vi kết cấu bày ra, nhìn một cái không sót gì. Liên ở ngày hôm qua, ta thông qua nhiều lần thí nghiệm đã hoàn toàn xác định, nó dùng để duy trì cơ sở vận chuyển nguồn năng lượng nhiên liệu, đúng là năng lượng sinh vật. Nói cách khác, Hắc Tử Văn Minh ở sáng tạo nó lúc là đem nó làm một loại ký sinh sinh vật tới sáng tạo. Uyển Sô kích động hướng Lệ Dỗ biểu diễn bản thân thành quả nghiên cứu, hoặc là nói hướng mình nhà đầu tư biểu diễn bản thân thành quả nghiên cứu. A, Lệ Dỗ đích xác toát ra Uyển Sô theo dữ liệu kinh dị, thậm chí không chỉ là Lệ Dỗ, Lộ Dạ cùng Thiên Tứ cũng ảo ảo lộ ra một bộ vẻ khó tin. Ngươi là nói nó là một loại kim loại sinh vật? Không, Uyển Sô ý vị thâm trường nói, ta là nói chúng nó ở thật lớn hạn độ mô phỏng bản thân sinh tồn hoàn cảnh, bởi vậy ta đoán chúng nó tuy rằng là một văn minh mà tồn tại, cũng rất khả năng sinh hoạt tại nào đó sinh vật trong cơ thể cộng sinh quan hệ. Lệ Dỗ như có điều suy nghĩ, thăm dò Hắc Tử Văn Minh bạo lộ tọa độ, cũng đem nó hủy diệt, liền là nhân loại học thuật giới nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong, này dù sao cũng là đã từng một tay phá hủy vùng đất Dạ Mạc Chư Thần Văn Minh hệ thống cao đẳng văn minh. Hơn nữa nó cùng nhân loại lịch sử, tựa hồ cũng đáng giá học thuật giới miệt mài theo đuổi. Đột nhiên, Lệ Dỗ tựa hồ cảm giác được gì đó, dừng lại thực nghiệm số liệu quan sát, lấy ra một viên thần bí màu đen thủy tinh cầu. Chỉ một lát sau, nó sắc mặt chợt biến. Huyền Sổ cùng Lộ Dạ thông tin thì thoáng chậm đến một ít, cũng trước sau lấy ra thủy tinh cầu. Tương tự, hai người khi biết thủy tinh cầu thông tin sau, ào ào toát ra kinh nghi bất định ánh mắt, ào ào nhìn về phía bên trong gian phòng trầm mặc ngưng trọng Lệ Dỗ, chỉ có Thiên Tứ bởi vì không đủ tư cách, ngạc nhiên vẻ mê mang nhìn về phía mọi người, nhưng hắn vốn có thể cảm nhận được, tựa hồ phát sinh một ít rất nghiêm trọng chuyện. Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học gặp biển gầm thái biến đã kích sau, khúc xuất đá ngầm vòng phòng ngự va phải đá ngầm rơi tan ngoại tộc văn minh vật thể bay. Tin tức ngắn ngủi, lượng tin tức lại kinh người chấn động. Chương 814, chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Chương 814, chuẩn bị chiến đấu cấp 1 nhờ vào đời thứ 3 nguồn năng lượng siêu cường tín hiệu phóng xạ lực, học thuật giới đã thực hiện bên trong khu vực gió lốc trung tâm siêu cự ly xa tín hiệu truyền lại. Đương nhiên trong này cũng cần bỏ ra tương đối cái giá, hơn nữa chỉ có thể ở cao đẳng học giả ở giữa tiến hành. Nhờ vào này hạng kỹ thuật, học viện liên minh người thủ hộ đặc cần tổ chức, vẹn vẹn cần lấy đặc thù kỹ thuật, tại giữa các học viện ở khu vực sát biên giới quanh các gió lốc trung tâm, lắp đặt hai cái đặc thù thủy tinh cầu máy kết nối tín hiệu, liền có thể tiến hành liên lạc xuyên khu vực, đem bảy gió lốc lớn mạng nội bộ gắn bó một cái chỉnh thể. Quá trình này tuy rằng cần nhất định thao tác, sẽ để cho tín hiệu sản sinh tương đối lùi lại, nhưng vẫn cứ coi như là đột phá tính tiến triển. Tín hiệu phóng xạ mạng lưới liên lạc kế hoạch hầu như coi như là đặt song song ở khúc xuất đá ngầm trong kế hoạch một bộ phận, thuộc về học thuật giới bản thổ phòng ngự tác chiến hệ thống một bộ phận, chỉ là bởi vì trong đó dính đến tài nguyên cùng kỹ thuật xa không cách nào cùng khúc xuất đá ngầm kế hoạch đánh đồng, mới cũng không có bị các đại học viện cao tầng đề cập. Như vậy, vẹn vẹn trong thời gian thật ngắn 2-3 ngày, trừ số rất ít ở bảy gió lốc lớn bên ngoài độc lập mở mang mini gió lốc viện khoa học, cho dù là bảy gió lốc lớn bên trong học thuật giới nhất xa xôi học viện, cũng đều hào hào thu được tin tức chiến tranh lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học đụng phải không biết văn minh thai biến vũ khí đả kích. Hầu như tất cả viện khoa học đồng thời mở ra chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Các đại học viện trước tiên hào hào phái ra bản thân đắc lực nhất tinh nhuệ học giả, một khi xác nhận văn minh chiến tranh không thể nghi ngờ, các đại học viện liền sẽ ở dưới sự tổ chức của học viện liên minh 10 cự đầu, đem tất cả tiềm lực chiến tranh thả ra. Mà bản thổ phòng ngự tác chiến ở giữa, trọng yếu nhất tiềm lực chiến tranh liền là như thế nào khiến cho càng nhiều nhân khẩu ở không biết hai biến vũ khí đả kích giữa tận khả năng sống sót. Tu đạo đại sư tiếp thu được thông tin đi. Lệ Dỗ đi tới độc lập phòng học sau, sắc mặt ngưng trọng lấy ra thủy tinh cầu, trước tiên liên lạc với Tu đạo. Ân. Tu đạo không nói nhiều, nhưng hắn rõ ràng đã đoán được Lệ Dỗ liên hệ dụng ý của mình. Lời thừa thái không nói, ngươi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, tự mình đi bên kia xác nhận một chút tin tức độ chuẩn xác, thu thập tình báo thông tin, bất luận chuyện gì xảy ra, đều muốn trước tiên hướng học viện tiến hành báo cáo. Lệ Dỗ ngưng trọng lời nói, Tu đạo gật đầu. Biết rồi. Hắn hôm nay chính là học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng thứ hai tiên phong, cũng là thời khắc mấu chốt Lệ Dỗ có khả năng trao tín nhiệm nhất, bởi vậy khi lấy được Lệ Dỗ điều khiển an bài sau, cấp tốc làm ra đáp lại, lập tức liền đóng kín thủy tinh cầu liên hệ, trực tiếp rời khỏi học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng. Ngay sau đó Lệ Dỗ lại cùng Tạc Đạn Chi Vương Edward, Diễm Tâm Chi Lực Gọn, nguồn năng lượng ẳng cả rẻ, cây chân lý 42 phân biệt tiến hành liên hệ, đối với học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng phát động cấp 1 chuẩn bị chiến tranh lệnh. Với tư cách trung tâm học viện một trong, học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng cấp 1 chuẩn bị chiến tranh, cũng không cũng chỉ có tự thân chiến tranh động viên, càng dính đến chỗ quản hạt gió lốc bên trong khu vực phụ thuộc học viện cùng với mới xây, đang xây to to nhỏ nhỏ gần trăm tòa viện khoa học. Thậm chí bởi Lệ Dỗ kiêm nhiệm học viện liên minh lý tính nền tảng người thủ hộ quan hệ, học viện liên minh dự trữ nguyên bản dùng cho kỹ thuật nghiên cứu khai thác chiến lược tài nguyên, cũng nhất định phải vào lúc này với tư cách chiến tranh động viên tài nguyên, đem nó điều phối cho một vị khác nền tảng người thủ hộ, đại biểu cho chiến tranh động viên trật tự nền tảng người thủ hộ băng xương tà thuật khách. Tài nguyên thì đại biểu cho quyền lực. Kể từ đó, Lệ Dỗ cực lực chiêu nạp Diễm Tâm Chi Lực còn thượng vị học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng chức vị, cũng sẽ không khó lý giải. Bởi vì ở Lệ Dỗ xem ra, cái này phẩm cách đoan chính, ý chí kiên định người, không thể nghi ngờ là bản thân không ở lúc, nhất người đáng giá tín nhiệm, là Lệ Dỗ đem học viện liên minh chỉnh thể tài nguyên điều khiển cái này nhiệm vụ trọng đại, nhất đáng giá phó thác ủy nhiệm người. Khoảng chừng nửa cái xa lậu thời gian sau, Lệ Dỗ mới hoàn thành sơ bộ an bài, từ phòng họp bên trong đi ra. So sánh ra, Huyền Sồ tuy rằng cũng tiến hành chiến tranh động viên, quá trình cũng không nghi ngờ muốn đơn giản nhiều, bởi vậy đã ở trong này cùng Thiên Tứ, Lộ Dạ chờ đợi hồi lâu, tiếp cận Lệ Dỗ không thể nghi ngờ thực sự tiếp cận tình báo trung tâm. Chúng ta có cần tới hay không? Đúng là Tiểu Bạch trước tiên hỏi, nó cảm giác nơi này bầu không khí đè nén đáng sợ. Ta đã điều động Tù Đạo đại sư đi qua điều tra xác nhận, so với chuyện bên kia, bên này đồng dạng có trọng yếu nhiệm vụ. Nửa câu đầu là Lệ Dỗ đáp lại Tiểu Bạch, nửa câu sau Lệ Dỗ thì thoáng quay đầu, đối với Huyền Sồ nói: liên quan tới va phải đá ngầm rơi tan vật thể bay, liên minh đặc phái người thủ hộ nhanh nhất chỉ cần nửa tháng khoảng chừng là có thể đến, ta đã triệu tập xỉn xỉ Lý Tiên Phong cùng Sệ Dạ Tạt đại sư đi tới học viện khoa học tự nhiên gọi rằng, tranh thủ ở trước tiên đối với cái này vật thể bay trang bị tiến hành toàn diện phân tích, ngươi cũng đến đây đi. Nếu phế thổ thực sự sắp gặp tới từ đại dương ở chỗ sâu trong không biết văn minh thai biến đã kích, như vậy có thể trước đó trước tiên phá giải đối phương tác chiến bình đài, nghiên cứu đối phương vũ khí chiến tranh cùng pháp tắc kỹ thuật, không thể nghi ngờ sẽ đối với kế tiếp chiến tranh đưa đến tác dụng mang tính mấu chốt. Lúc này, Thiên Tứ lại đột nhiên nói, phụ thân, ta nghĩ tự mình đi lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học nhìn một chút. Lấy lại tinh thần Lệ Dỗ quay đầu nhìn lại. Tựa hồ nhận thấy được hắn vi diệu tâm tư, Lệ Dỗ chậm rãi nói, ngươi còn đang trách cứ ta năm đó chỉ dẫn theo Bạch Lam, nhưng không có mang ngươi tham dự vạn gù là cao địa chi chiến sao? Cũng không chỉ có là như vậy. Thiên Tứ giọng thâm trầm nói, ta muốn cho người nhiều hơn nhắc tới ta lúc, đầu tiên nghĩ đến chính là vô cơ chuyển sinh, mà không phải học viện khoa học tự nhiên gỡ giảng viện trưởng nhi tử. Thiên Tứ, Lộ Ra ở một bên muốn nói gì, Lệ Dỗ lại ngăn cả nói thật hay. Thiên Tứ nghe vậy, lại là một bộ mừng đến chảy nước mắt thần sắc, hắn hướng Lệ Dỗ lấy đối đãi viện trưởng tư thái cung kính tuần lễ sau, trực tiếp xoay người rời đi. Ô Du Dương tiếng kêu gào, ở biển sổ thương vụ học viện quanh quẩn. Chuẩn bị chiến đấu cấp một sức ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Ngắn ngủi không đến một cái xa lậu trong thời gian, trước Lệ Dỗ còn cưỡi khí cầu phi thuyền một đường bình tĩnh tới đây thành thị bên trong, lúc này đã bày biện ra một mảnh nghiêm nghị cảnh tượng. Theo bên trong thành phòng ngự kết giới cấm chế toàn bộ công suất mở ra, dưới nền đất người phòng công trình đại môn đối ngoại cởi mở, đến không hết 8 chân tự đi trang bị tần số cao đi tới đi lui với thành thị đường tắt, trong ngày thường chỉ có số rất ít xuất động máy móc công, lúc này đúng là lấy tần số kinh người không ngừng xuyên qua, khí cầu phi thuyền càng là ở chiến tranh lệnh động viên nhìn xuống lúc phụ ra khẩn cấp chuyến xe, bầy thuần thú phát ra dã tính gào thét. Một mình rời đi Thiên Tứ, không sẽ khiến bất luận kẻ nào chú ý đi, tiếp tục đi. Lệ Dỗ ra hiệu ẩn sổ tiếp tục ngày hôm nay lẽ ra nghiên cứu biểu diễn kế hoạch. Tình huống đột biến, đánh gãy Lệ Dỗ phỏng vấn Hạ Lệ Vân viện khoa học cùng ít tiến bộ viện khoa học kế hoạch, nhưng với tư cách lý tính nền tảng người thủ hộ, Lệ Dỗ cũng không có bởi vì một chiếc ngoại ý muốn rơi xuống dị độ văn minh chiến tranh bình đại mà hoảng loạn. Hắn tin tưởng, kinh lịch siêu thể thai biến, phóng xạ thai biến, hắc tử thai biến, bích ảnh ma chi loạn, dưới nền đất cổ đại sinh vật chi loạn học thuật giới, tuyệt không sẽ vẹn vẹn bởi vì một trận còn không có chính thức đề xuất văn minh chiến tranh mà rơi vào hỗn loạn, bây giờ học thuật giới tuyệt sẽ không trở thành vùng đất dạ mạc huyết diễn. Hắn tin tưởng, hiện nay học thuật giới nhân loại số lượng tuy rằng ít đi, lại sẽ so với trăm năm trước nhân loại học thuật giới cứng cấp hơn, sinh mệnh lực cũng càng thêm ngoan cường. Bên trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị chiến đấu cấp một chuyện, nơi này chờ hơn 10 người cấp cao thực nghiệm trợ thủ tự nhiên cũng đều nghe nói. Nếu như nói trước bọn hắn còn đắm chìm trong thực nghiệm phát hiện phân khởi giữa, vì sắp tiếp đãi Lệ Dỗ tiến hành thực nghiệm biểu diễn mà hưng phấn, như vậy hắn giờ phút này đám người thì không nghi rơi vào lo nghĩ trong đó, bọn hắn đối với chuẩn bị chiến đấu nguyên nhân hoàn toàn không biết gì cả, suy đoán lớn nhất khả năng chính là trung thổ quan tinh thần điện đối với phế thổ học thuật giới triển khai toàn diện chiến tranh. Nhưng sự thực thường thường so với suy đoán tăng thêm sự kinh khủng. Lệ Dỗ rõ ràng cũng phát hiện những này cấp cao thực nghiệm trợ thủ đám người lo nghĩ bất an. Lo nghĩ, bàng hoàng, sợ hãi, chỉ có lúc người yếu đang đối mặt không biết mới phải xuất hiện, chúng ta đã không còn là đám kia phụ thuộc vào giáo đình dưới đoàn thể nhỏ. Học thuật giới thiên tài sao mới đang không ngừng sinh ra cuộc khởi, học thuật giới thứ hai thời đại hoàng kim, từ lâu dẫn dắt chúng ta đi hướng cường thịnh huy hoàng, chúng ta có đầy đủ năng lực cùng nội tình ứng đối bất kỳ nguy cấp. Lệ Dỗ một phen phấn khởi cổ vũ lời nói, không thể nghi ngờ khiến cho bên trong phòng thí nghiệm ngưng trọng bầu không khí thư giãn rất nhiều. Rất nhanh, ở biển sổ dưới sự an bài, này hơn 10 người cấp cao thực nghiệm trợ thủ mỗi người một việc, bắt đầu dựa theo kế hoạch đã định, đối với Lệ Dỗ biểu diễn nguyên bản thực nghiệm an bài. Lợi hại kích quang đao chợt lóe rồi biến mất, đem chiếc này 20 cm dài độ hắc tử văn minh phi thuyền chiến tranh bình đài mặt cắt ngang, cắt xuống một tấm hoàn mỹ mặt cắt ngang tiết diện. Chúng ta ban đầu lúc, ước chừng dùng 50 năm thời gian, mới thông qua người siêu thể di lưu tinh thần lực phân tích kỹ thuật, đem hắc tử văn minh chiếc này phản phi thuyền bình đài tiến hành thông tin số liệu hóa xử lý, chuyển hóa thành các học giả có thể lý giải con số thông tin, vì vậy sau hơn 20 năm thời gian, thì một mực xoay quanh chiếc này hắc tử văn minh chiến hạm bên trong thai biến vũ khí, thời không kỹ thuật, phản trọng lực luyện kim vật liệu học, nguồn năng lượng triển. Khai nghiên cứu, liền ở ngày hôm qua, ta thành công hoàn mỹ bóc tách ra hắc tử nguồn năng lượng sau, chiếc này hắc tử phi thuyền chỉ còn lại có nhất hầu như kim loại kết cấu, ngươi xem. Phản trọng lực từ trường bao vây lấy tầng này thật mỏng kim loại mặt cắt ngang tiết diện, phiêu hướng Lệ Dỗ. Này là một mảnh so với giấy còn mỏng hắc tử văn minh chiến hạm kim loại mặt cắt ngang tiết diện, độ dài khoảng chừng 20 cm, độ rộng không đến 3 cm, nó phiêu hướng về phía đèn mổ dưới siêu lần kính hiển vi quan sát chiếc, trải qua 6 gã cấp cao thực nghiệm trợ thủ khuynh lực phối hợp, chiếc này dị độ văn minh chiến hạm nội bộ kết cấu, rốt cuộc ở Lệ Dỗ lúc này nhìn một cái không sót gì bày ra. T. Lệ Dỗ hít sâu một hơi, cũng lặp đi lặp lại xác nhận kính hiển vi nạ nổ chuyển đổi đơn vị. Tại đó vi mô lĩnh vực thế giới bên trong, chiếc này đường kính vẹn vẹn không đến 2 cm chiến hạm mặt cắt ngang, vậy mà chia làm hơn 170 tầng, hơn nữa trong đó rất nhiều tầng đều thuộc về cao quy cách phối trí, hắn tinh vi trình độ phức tạp đã xa xa vượt qua học thuật giới bất kỳ một cái dụng cụ khoa học hoặc là hàng mỹ nghệ kỹ thuật hàm lượng. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới thần tình ngưng trọng ngẩng đầu. Đúng là ở một loại thế giới vi mô sinh ra cường đại văn minh, lấy hắc tử văn minh góc độ đến xem, chiếc chiến hạm này thể tích hầu như chẳng khác nào chúng ta học thuật giới hiện giai đoạn 200 tòa trở lên pháo đài thiên không gắn ghép ở chung với nhau thể tích, nếu như không phải người siêu thể bắt được, cho dù lấy chúng ta hiện giai đoạn khúc xuất đá ngầm thời không phòng ngự kỹ thuật, chỉ sợ cũng rất khó đối với chiếc này thời không chiến tranh bình đài tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Lệ Dỗ đánh giá, cũng không có khoa trương. Thông qua lần này quan sát, hắn đối với chiếc này chiến tranh bình đài ẩn chứa kỹ thuật, rõ ràng cũng có rõ ràng nhận thức. Nếu như đem nhân loại cùng tỷ lệ thu nhỏ nói, như vậy lấy tài nguyên mà nói, cho dù là hiện nay học thuật giới đầu nhập tài nguyên cao nhất khúc xuất đá ngầm kế hoạch, tại đây chiếc độ dài vẹn vẹn 20 cm hắc tử văn minh chiến hạm trước mặt, chỉ sợ cũng là gặp sư phụ. Nay chỉ sợ là thước đo gần với thấp vĩ độ người quan sát văn minh, ở vi mô lĩnh vực thế giới sinh ra một cái khác vi mô văn minh, một loại vi rút văn minh. Đương nhiên, nay cũng không có nghĩa là hắc tử văn minh có xa so với nhân loại mạnh hơn chiến tranh cường độ cùng sinh tồn tiến hóa tiềm lực. Nay nói cho cùng chỉ là một vi mô lĩnh vực văn minh mà thôi. Với tư cách vi sinh vật văn minh, chúng nó tuy rằng nhỏ bé, lại vẫn đang lấy các học giả có khả năng lý giải phương thức bình thường sinh tồn ở thế giới này bên trong, vi mô lĩnh vực sinh tồn hình thái tuy rằng cho chúng nó cao đẳng phức tạp sinh vật không có ưu thế, nhưng cũng tất nhiên sẽ có nào đó phổ thông cao đẳng sinh vật chỗ khó có thể lý giải hoàn cảnh xấu. Nếu như không phải thực nghiệm tiêu bản rõ ràng đặt ở trước mặt của ta, ta lại trước sau hạch toán mười mấy lần các hạng số liệu, chỉ sợ ta cũng sẽ không tin tưởng. Huyền Sô đáp lời Lệ Dỗ lời nói, cũng đem một chuỗi xét nghiệm số liệu biểu diễn đi ra, đây chính là hắc tử văn minh chiến hạm kim loại vật liệu xét nghiệm số liệu. Nàng nhìn Lệ Dỗ như có điều suy nghĩ kinh ngạc ánh mắt, lộ ra một vẻ thần bí dáng tươi cười. Có phải hay không là nhìn rất quen mắt? Đúng là một bên Lộ Dạ mở miệng trước. Nàng xem hướng những này xét nghiệm số liệu kinh ngạc nói, những này xét nghiệm nguyên tố vi lượng số liệu tỷ lệ, tựa hồ cùng sinh vật đa bào huyết dịch tinh luyện nguyên tố vi lượng tỷ lệ trùng hợp với nhau. Không sai. Huyền Sô hưng phấn nói, cho nên ta mới có thể cho ra trước kết luận. Hắc tử văn minh chiếc chiến hạm này, căn bản là một chiếc phòng theo sinh vật hoàn cảnh tác chiến bình đài, những này cái gọi là kim loại, căn bản là chúng nó từ nào đó sinh vật trong máu, lấy ra nguyên tố vi lượng thành lập mà thành. Hơn nữa ngày hôm qua lấy được nguồn năng lượng số liệu, nguồn năng lượng nhiên liệu dĩ nhiên là năng lượng sinh vật, ta có thể 100% vững tin điều phán đoán này chính xác. Thông qua này một loạt số liệu, Huyền Sổ miêu tả một bộ có quan hệ hắc tử văn minh bức họa. Nhân loại đối với hắc tử văn minh tiếp xúc, xuất xứ từ với hắc tử lão ma thời kỳ. Tuy rằng hắc tử văn minh khởi nguyên lấy khó có thể miệt mài theo đuổi, không biết là hắc tử lão ma ngẫu nhiên đạt được đại lục chỗ sâu bệnh dịch đen nguyên thể, còn là hắc tử lão ma ngẫu nhiên sáng tạo ra bệnh dịch đen nguyên thể sau, theo chiến tranh thất bại mang theo bệnh dịch đen nguyên thể trốn đến đại lục ở chỗ sâu trong, diễn hóa xuất bây giờ hắc tử văn minh. Nhưng có một chút có thể xác định, vậy thì là cái này vi sinh vật văn minh đã cùng đại lục chỗ sâu nào đó huyết nhục sinh vật thực hiện cộng sinh dung hợp. Vậy hẳn là một mảnh nhìn như bình thản không có gì lạ gió lốc, nội bộ sinh tồn một đám nhìn như vô hại sinh vật nguyên thủy. Hắc tử văn minh tại đây chút sinh vật nguyên thủy trong cơ thể sinh sôi sinh tồn, cùng tiến hóa thành vi rút cấp vi mô lĩnh vực văn minh. Chúng nó có thể thông qua những này ký sinh sinh vật trong máu nguyên tố vi lượng, lấy vi mô lĩnh vực luyện kim kỹ thuật đúc thành thai biến chiến hạm tài liệu cần thiết, bảo hộ lãnh địa bên trong cộng sinh sinh vật không bị ngoại giới nhân tố nguy hại, cũng có thể thông qua bệnh dịch đen độc thai biến vũ khí, chủ động xuất kích, đem tất cả uy hiếp tiềm ẩn tiêu diệt. Bởi nó vi mô thước đo sinh vật tiến hóa tính đặc thù, cùng với tương đối cao siêu khúc xuất thời không nhảy vọt kỹ thuật, bởi vậy bị nó phát hiện văn minh, thường thường còn không có phát hiện sự tồn tại của nó, cũng đã ở nó thai biến dưới sự đả kích diệt vong. Thậm chí nếu không có siêu thể văn minh nắm giữ cao siêu thời không kỹ thuật, cho dù nhân loại có thể may mắn bởi vì trong cơ thể virus kháng thể không có diệt sạch, lại cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Này không thể nghi ngờ khiến cho hắc tử văn minh tiên tiên đứng ở thế bất bại, đem văn minh của mình vĩnh viễn giấu ở hắc ám không biết trong đó. Nhưng bây giờ chúng nó đã bạo lộ. Tuy rằng cái kia tọa độ thập phần xa xôi, vẹn vẹn chỉ là vô bờ hắc ám khu vực giữa một cái con số thiên văn, nhưng nhân loại nói cho cùng đã được đến nơi này cái chính xác tọa độ. Thông qua huyết dịch nguyên tố vi lượng, tinh luyện kim loại siêu dẫn kim loại, Lệ Dụ tựa hồ bị khơi lên một ít thực nghiệm tính thú. Uyển Số nhìn ra Lệ Dụ tâm tư, ta khuyên ngươi còn là đừng lãng phí thời gian. Ban đầu pháo đài thiên không sẽ dạ tạc khi biết cái này xét nghiệm số liệu sau, cũng từng tổ chức đại quy mô luyện kim sư thử nghiệm sao chép ra loại này phòng theo sinh kim loại. Nhưng thật đáng tiếc, dựa theo sẽ dạ tạc đại sư nói tới nói, trừ phi chúng ta có thể kiến tạo ra nạ nổ cấp gia công xưởng, cũng cam kết nạ nổ cấp thuần thục công nhân, đem những này nguyên tố vi lượng lấy đặc thủ phương thức sắp xếp từng cái gắn ghép, bằng không ở chúng ta vĩ mô thước đo dưới, loại này nguyên tố vi lượng tỷ lệ điều phối kim loại hầu như không có cường độ đáng nói. Lệ Dụ nghe vậy hơi tiếc hận. Cũng đúng, loại kim loại này thực nghiệm số liệu học thuật giới nói cho cùng đã thu được nhiều năm như vậy, không thể nào không có học giả tiến hành phòng chế. Sẽ dạ tạt với tư cách học thuật giới tiếng tăm lừng lẫy cô máy chiến tranh nghiên cứu công nhân, ngay cả hắn đều không có năng lực mà nói, Lệ Dụ cũng thực sự không đáng lãng phí thời gian đi thử nghiệm. Nói cho cùng chuyên ngành nào thì có chuyên môn đó. Nghe ý của đối phương, loại kim loại này tất cả có không thể tưởng tượng nổi năng lực, huyền bí tựa hồ tất cả với vi mô lĩnh vực nguyên tố sắp hàng. Như vậy, lần trước thư của ngươi nói đến, chiến hạm bên trong lưu lại bệnh dịch đen nguyên thể thải biến vũ khí bởi vì trong đó tính nguy hiểm, tuy rằng bị ngươi trước tiên phong ấn, để tránh cho khả năng dò dỉ nguy cơ, nhưng vẫn là lọt vào mấy vị kia âm thầm áp chế, đây là thật. Ân. Uyển Sổ trầm giọng đáp lại sau, nhìn về phía ngưng trọng nói, nhất là ít viện trưởng, nếu như lần này không phải ngươi trở lại, ta sợ rằng đã rất khó lại đứng vững áp lực của nàng. Lệ Dụ nhíu mày nói, nàng nên biết ngươi và học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng quan hệ mới đúng, nàng kia dùng gì đó uy hiếp ngươi. Nguyên rủa. Uyển Sổ mím môi một cái môi, hơi lộ ra nghĩ mà sợ nói, nàng có thể cướp đoạt ta đối với thời không sức mạnh cảm giác, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là cực kỳ hơi nhỏ một bộ phận cảm giác, nhưng thời không sức mạnh ảo diệu liền ở chỗ vậy vi diệu ở giữa rất nhỏ thấy rõ. Đó là phổ thông sinh vật phân tích suốt đời cũng căn bản khó có thể thấy rõ đến lĩnh vực, nếu như mất đi nó, ta cũng sẽ mất đi hiện tại đạt được tất cả. Chương 815, siêu thuần thủy, thượng. Chương 815, siêu thuần thủy, thượng, liên tục ngày 7 thần cấp sinh vật có 102 chi chiến. Con này viễn cổ di lưu biển sâu của lớn, chung quy không thể đủ ở yên diệt lôi đỉnh chuột bụt cùng viêm ma bảo hao giả diệt hai vị học thuật giới 10 cự đầu liên thủ dưới, đạt được chiến tranh thắng lợi. Nó chung quy quá già rồi, quá suy yếu. Hơn nữa này không chỉ là của lớn cùng hai vị cự đầu ở giữa chiến đấu. Còn có vậy đến hàng vạn anh dũng chiến đấu san hô vệ sĩ, cùng vô số kể lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học các học giả chiến tranh. Song phương chiến tranh từ đảo nhỏ sát biên giới đánh tới lưng núi, trong lúc ở chỗ này tháp cao nguồn năng lượng thậm chí liên tục mười mấy lần cao đạo siêu giai chiến tranh học thuật, nhân loại học giả đám người thậm chí xuất động chiến tranh cấp khí cầu pháo đài cùng kim loại chiến tranh máy móc, song phương lại từ lưng núi lại đánh trở lại biển rộng, cuối cùng những này san hô thủ vệ bị nhân loại học giả đám người một đường truy kích tới mênh mông vô bờ biển rộng ở chỗ sâu trong. Nay trực tiếp khiến đảo nhỏ sát biên giới dài đất vài km vuông thổ địa, triệt để kết cấu đất lở, tan biến ở biển rộng trong đó, thiếu sót một góc. Học viện Liên minh đặc phái học giả chuẩn bị chiến đấu cấp một cảnh báo thông tấn, chính là đẳng cấp cao nhất đặc thù con đường. Kinh lịch liên tục ngày 7 gian khổ chiến đấu sau, với tư cách người chiến thắng, chụp bụt cùng diệt tuy rằng tại đây mảnh mênh mông biển sâu hải vực, thành công giết chết con này tới từ không biết hải dương chỗ sâu siêu cấp sinh vật, kể cả mặt trên sống nhờ nguyên thủy văn minh vật chủng san hô vệ sĩ cùng nhau bị diệt, nhưng bọn hắn tự thân đồng dạng được bị thương nặng. Chụp bụt cũng không cần nói, vốn cũng bởi vì trước thám hiểm ở vào suy yếu trạng thái, lại kinh lịch lần này khoáng nhật chiến đấu, chân thân tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, sợ rằng kế tiếp vài chục năm trong thời gian đều không thể bảo trì đỉnh phong chiến lực. Viêm ma bảo hao giả diệt mà nói, tình huống muốn tốt một chút, nhưng cũng vì thế vĩnh cửu tổn thất một vị nguyên tố chuyển sinh viện sĩ, điều này làm cho hắn đau lòng không thôi. Đã từng ký sinh ở cua lớn trên lưng đến hàng vạn san hô vệ sĩ, bây giờ còn sót lại dưới hơn trăm chỉ bị người thắng các học giả bắt giữ, trở thành bắt tù binh, cái khác đồng bạn thì đều đã táng thân biển rộng hoặc trở thành tiêu bản, chờ đợi chúng nó sẽ là vô tận hắc ám kinh hoàng ác ngộng. Không, dừng tay a. A. Các người đám này xấu xí sinh vật, vĩ đại san hô vệ sĩ sẽ không khuất phục. Khắc khắc khắc khắc, nhìn một chút rốt cuộc là miệng của ngươi cứng rắn, vẫn là ta giao phẫu thuật sắc bén, loại này ăn hủ ký sinh trùng có thể rất tốt tránh cho ngươi bởi vì lây nhiễm suy yếu tử vong, nhanh cho ta phun bong bóng. Thê lương kêu rên thẩm vấn, cực kỳ tàn ác giàn vặt. Những này san hô vệ sĩ tuy rằng đã thành lập được tương đối xã hội nguyên thủy chế độ, nhưng giữa lẫn nhau giao tiếp cũng không có phát triển ra ỷ lại với tinh thần lực cao đẳng thông tin câu thông phương thức, vẫn là thông qua phun ra dịch bong bóng hoàn thành thông tin chuyển hóa giao lưu phương thức. Những này bong bóng giữa ẩn chứa phong phú nội tiết thông tin, lôi đỉnh thế kỷ tiến hóa huyền bí các học giả vì phá giải loại này giao lưu phương thức, ước chừng dùng 5 ngày thời gian mới tính sơ bộ thông thấu huyền bí trong đó. Mà bọn hắn vì gia tốc phá giải loại này nguyên thủy sinh vật giao lưu phương thức, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cường tráng nhất mười mấy chỉ san hô vệ sĩ đã ở các loại thực nghiệm giao giải phẫu cụ dưới điên mất hoặc tử vong. Bởi vậy, thâm thụ biển gầm tai nạn ảnh hưởng lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học, rốt cuộc đem lần này tai nạn từ đầu đến cuối manh mối làm rõ. Bọn hắn chỉnh lý ra chuyện này tiền căn hậu quả, đã là biển gầm thai biến hơn 10 ngày sau chuyện. Xôn xao hoa lạp lạp lạp a bùm bùm. Viện trưởng, hai gã Lôi Đình Thế Kỷ Viện khoa học thầy chủ nhiệm, thông qua nhiều tên san hô vệ sĩ thẩm vấn thông tin so sánh, trước tiên đem thu hoạch được tình báo trình lên đến cái hải vực này. Ba đảo như trước, sấm sét không ngừng. Mưa rền gió dữ biển rộng đầy giấy này trên đại lục chỗ có hay không khủng bố, nơi này đã chút nào nhìn không ra mấy ngày trước đại chiến vết tích. Con này lượn lờ cổ xưa hơi thở viễn cổ của lớn thi thể, lúc này khoảng trừng nước biển mặt ngoài lộ ra chỉnh thể một góc băng sơn, lại vẫn là một cái khó có thể tưởng tượng kinh người khổng lồ cự vật. Đinh đinh đang đang kim loại xiềng xích tiếng va chạm liên tục không ngừng. Mưa rền gió dữ giữa, thình lình đang có hơn 10 vị mở ra chân thân cấp cao học giả, ở mấy trăm đầu thuần hóa động vật biển phụ trợ dưới, đem cái này khổng lồ cự vật lấy ốc sên vậy tốc độ, đón ba đảo sóng gió đem nó hướng tan biến chi đảo phương hướng một chút lôi kéo đi. Ngồi ở cua lớn trên lưng mũi đỏ thấp lão đầu, không che giấu được suy yếu chật vật, hắn hướng người tới nhìn lại. Sóng to gió lớn khiến cho cua lớn thi thể ở trên mặt biển phiêu bày bất định, mũi đỏ lão đầu ngồi ở cua lớn phần lưng một khối giáp sắc vật nô lên trên, vật nô lên dường như một tòa lượn lờ lúc nha lúc nhúc dòng biển san hô giả sơn. Viện trưởng, này là phòng thẩm vấn lấy được trực tiếp tình báo, chúng ta đã có thể xác định, lần này biển gầm thai biến đả kích cũng không phải xuất phát từ nhằm vào, chỉ là một lần ngẫu nhiên sự kiện, là những này hải dương san hô người thông qua con này viễn cổ cự linh, vì thoát khỏi cái kia người truy kích, phát động không khác biệt biển gầm tập kích. Thầy chủ nhiệm thanh âm, đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết vậy giải thoát sung sướng, tình báo này thực sự quá nặng. Chụp bút nhìn về phía thủy tinh cầu màn sáng hình ảnh. Xa xa tóc đỏ hói đầu lão giả cũng bay tới, hắn trầm mặc không nói nhìn về phía màn sáng hình ảnh, lập tức cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Không hổ là viễn cổ di lưu đến nay siêu cấp sinh vật, vậy mà bằng vào sức một mình phát động lớn như vậy quy mô biển gầm, chỉ là không biết cái kia truy kích nó quan cầu, đến tuột cùng tới từ chỗ nào, rơi xuống trước có hay không đem tình huống nơi này gửi đi quay về nó văn minh. Từ nó thao túng hải dương mạch nước ngầm cường độ đến xem, cường độ thực sự tương đối kinh người, cũng may là ở chui vào khúc xuất thời không nhảy vọt lúc bị liên minh bố trí khúc xuất đá ngầm ngăn trở, và phải đá ngầm rơi tan. Chụp bụt lòng còn sợ hãi. Hắn lo lắng văn minh chiến tranh, cuối cùng cũng tạm thời không có ập tới. Như vậy hắn lại không khỏi cảm thán nói, ban đầu Thái Dương chi lực đưa ra khúc xuất đá ngầm kế hoạch lúc, ta còn từng ở trong hội nghị cầm ý kiến phản đối, hiện tại xem ra, ta lão gia hỏa này thực sự là bảo thủ a. Viêm ma bào hao giả cũng không có làm ra đáp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mưa rền gió dữ dưới sóng to gió lớn biển rộng, xa xôi nói, so với chúng ta những này tính toán nhỏ, tên kia rõ ràng càng quan tâm ít cùng hạ lệ vần một ít, nói cho cùng vô luận từ góc độ nào đến xem, chí ít ở trụ cột giá trị quan phương hướng, chúng ta cùng gỡ rằng mấy trăm năm lẫn nhau tranh chấp trong quá trình sớm đã thực hiện dung hợp, song phương chỉ là một ít lợi ích vấn đề mâu thuẫn mà thôi. Cái này táo bạo lão đầu, thực sự khó có được như vậy bình tĩnh. Nói lên ít cùng hạ lệ vần, chụp bụt cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ. Hắn tuy rằng quanh năm ở xa hải ngoại, nhưng bởi đời thứ ba nguồn năng lượng phóng xạ tín hiệu tăng cường, đại lục học thuật giới từ lâu không hề giống như đã từng vậy mênh mông xa không thể thành, ít cùng hạ lệ vần hai vị này cự bá ở học thuật giới các loại động tác, cùng với học viện phát triển tốc độ, đều đã vượt qua thông thường tiêu chuẩn. Sau một lúc lâu, chụp bút trầm giọng nói, vậy mà đã thu được xác thực tình báo, hai nạn chỉ là tính ngẫu nhiên sự kiện, vậy chiếc truy kích phi thuyền cũng đã rơi tan bị vận chuyển qua đến, trong khoảng thời gian ngắn bên này cũng sẽ không đối mặt chiến tranh nguy hiểm, thẳng thắn cùng đại lục bên kia chiếu báo thông cáo đi, cũng tiết kiệm những tên kia vạn dặm xa xôi đi một chuyến uổng công. Mũi đỏ lôi thôi lão đầu đứng dậy, sẽ phải có động tác dáng vẻ. Viêm ma bào hao giả lại đột nhiên quỷ dị vẻ xem ra, bất động thanh sắc ngăn cản hành động của hắn. Ân. Chụp bụt vẻ không hiểu nhìn về phía đối phương. Ngươi không cảm thấy, này là một lần cơ hội sao? Viêm ma bào hao giả diệt ánh mắt, mang theo một tia may mắn, hắn thử nói, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đã không có tinh lực lại đi thăm dò sấm sét vân vụ bao phủ đảo nhỏ ở chỗ sâu trong, liên minh khoảng cách trăm năm một lần trung tâm học viện cạnh tranh càng ngày càng gần, nếu như ngươi nếu không nắm chặt cơ hội lần này mà nói, sợ rằng phía sau rất khó lại có cơ hội mà. Đời thứ hai nguồn năng lượng cùng đời thứ ba nguồn năng lượng chênh lệch, lần này biển gầm thai biến sau ngươi, cũng hẳn có thể càng rõ ràng nhận thức đi. Mũi đỏ lão đầu hai mắt thần quang cả kinh. Hắn liếc mắt nói, ngươi ý tứ, thừa cơ hội này khiến cho bọn hắn. So với các nơi các học giả lao tới Lôi Đình Thế Kỷ Viện khoa học tốc độ, trên đường đi ngày đêm không ngớt, lấy thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng về lực, vượt mọi trông gai vận chuyển văn minh thủy triều vật thể bay bay đi học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng liên minh đặc phái các học giả, tốc độ không thể nghi ngờ càng mau một chút. Hầu như mỗi ngày từng xa lầu, đều thời khắc có mấy trăm người thông qua các loại phương thức, ở ven đường vì bọn họ mở đường, lấy bảo đảm vận chuyển quá trình vạn vô nhất thất. Mà trước đó, học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng tạc đạn chi vương ẻ đổ phó viện trưởng thì đã sớm đem học viện đẳng cấp cao nhất hai tòa phòng thí nghiệm một trong, lộ dạ bí mật hoa viên phòng thí nghiệm triệt để dọn ra khoảng trống, cũng chọn lựa khổng lồ nhất tinh nhuệ các viện sĩ, cấu thành đội hình chưa từng có xa hoa thực nghiệm trợ thủ đoàn đội, ở ngày đêm khẩn cấp chuẩn bị trong quá trình, sớm một ngày chờ được ba vị cự đầu hiện thân. Thái Dương chi lực lệ rồ, kẻ diệt tuyệt sinh vật xỉn Silly, pháo đại thiên không sẽ dạ tạt. So sánh ra, người câu thông tế đàn huyền sổ ở ba người trước mặt, học thuật giới thân phận địa vị sẽ phải thấp rất nhiều. Xin Silly, Sê Dạ Tạt cũng riêng phần mình mang tới hai vị tư nhân thực nghiệm trợ thủ. Huyền sổ cùng nguồn năng lượng Ảng Cạ Dẹ, cùng nhau đi theo lệ rộ tiến vào lộ dạ bí mật hoa viên phòng thí nghiệm. Ảng Cạ Dẹ cùng Sê Dạ Tạt đều là đã từng tiếng tăm lừng lây chiến tranh chi vương Phơ Địch đệ tử, thời gian tuy rằng gấp gáp, ở thực nghiệm quan sát tiêu bản còn không có đưa đặt trước, hai người vẫn miễn không được lén giao tiếp một phen. Chỉ là bởi vì Ảng Cạ Dẹ từ lâu bởi vì thân thể bị phá hủy, ký sinh với nguồn năng lượng sấm sét thân thể đặc tính, cùng với quanh năm ở học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng nhậm chức duyên cớ, cùng Sê Dạ Tạt giao tiếp giới hạn với đã từng quan hệ mà thôi. Lệ Dụ thì cùng Xỉn Si Ly ở trong lúc hơi lộ ra kiềm nén chờ đợi, chuyện phiếm lên. Đã gần một tháng, bên kia trừ ban đầu lúc báo cáo gặp biển gầm thai biến tập kích cùng hai cái lao ra hỏa liên thủ đánh chết một con viễn cổ sinh vật biển bên ngoài, kế tiếp sẽ không có gì đó có giá trị tình báo, ngươi thấy thế nào? Xin Xi Ly đi thẳng vào vấn đề. Nàng biểu hiện so với Lệ Dụ càng thận trọng. Ngươi hoài nghi bên kia? Lệ Dụ ở bên trong phòng thí nghiệm kiểm tra các loại máy móc ổn định tính, không ngừng đi tới. Lần này thực nghiệm thực sự quá trọng yếu, hắn lại muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, nếu như học thuật giới thực sự đối mặt văn minh chiến tranh giới tình huống, hắn nhất định phải trước tiên hiểu rõ bọn hắn phải đối mặt kẻ địch. Chí ít không nên khác thường như vậy, trừ ban đầu vài ngày bên ngoài, bên kia tình báo tin tức càng ngày càng ít, cũng không thể đã chết hết đi. Ta xem bọn hắn là đang cố ý phong tỏa. Xin Xi Ly gọn gàng dứt khoát, khiến cho Lệ Dụ có chút nhíu mày. Hắn thoáng dừng một chút nói, tà thuật khách đã qua, hai chúng ta bên đệ nhất kỳ chiến tranh dự trữ vật tư vậy mà đã phân phối tới hắn bên kia, có chuyện gì tin tưởng hắn cũng sẽ xử lý tốt. Nói cho cùng danh nghĩa tiếp theo sáng mặt đối với chiến tranh uy hiếp, trong lúc ở chỗ này hắn sẽ là liên minh cao nhất quyền lực đầu mối, hiện tại chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất là đem hết khả năng hiệu ta đám người sắp sửa đối mặt kẻ địch. 7:30 xa lậu thời gian sau. Hiu, hiu, hiu, hiu. Mười mấy chỉ máy móc cong lấy siêu tần số cao huy động cánh, ở học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng bầu trời chợt lóe rồi biến mất. Ở ẻ đùa tự mình dưới sự an bài, mười mấy tên học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng học giả, hộ tống vài tên liên minh đặc phái học giả, một đường thông suốt lấy tốc độ nhanh nhất đem viên này đường kính khoảng chừng 2 mét màu sắc rực rỡ hình cầu vật thể bay, trước tiên vận chuyển tới học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng bên trong phòng thí nghiệm bí mật. Bên trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người trở nên khẩn trương, vài tên liên minh đặc phái học giả ở liên tục ngày đêm làm lụng vất vả giữa ở vào cực độ suy yếu trạng thái, thậm chí có chút hoảng hốt, bị tiếp đãi học giả đỡ rời khỏi. Báo cáo, năng lượng cách biệt trường lực ổn định. Báo cáo, chưa kiểm tra đo lường đến dị thường năng lượng dò gì. Báo cáo, chưa kiểm tra đo lường đến dị thường vật chất dò gì. Báo cáo, chưa phát hiện sinh mệnh cơ năng thông tin. Báo cáo, chưa phát hiện tinh thần lực câu thông thông tin. Báo cáo, chưa phát hiện vi điện lưu tín hiệu. Gần như là ở trước tiên, theo không biết vật liệu bọt nước hình cầu phi hành từ bên ngoài cửa sổ tiến vào lộ dạ bí mật hoa viên bên trong phòng thí nghiệm, bên trong phòng thí nghiệm liền toàn bộ công suất mở ra đèn mổ, đủ loại thiết bị kiểm tra ở thực nghiệm trợ thủ hoàn toàn chuyên chú giữa, phân tích cái này tới từ không biết hải vực thần bí văn minh vật thể bay, để ngừa bỏ sót nào đó then chốt tính thông tin. Giang giác, giang giác, giang giác. Nương theo giang giác máy móc bánh răng chuyển động tiếng, căn này phòng thí nghiệm thình lình từ vật lý kết cấu trên phong bế, cũng khởi động á không gian vặn vẹo xếp chồng cấm chế, đem phòng thí nghiệm này triệt để ngăn cách. Từ ở phương diện khác nhìn lên, thời khắc này căn này phòng thí nghiệm đã bị lộ dạ lấy ám hắc phong ấn thuật phong ấn. Cho dù là thủy tinh cầu phóng xạ tín hiệu cũng bị triệt để ngăn cách. Két két két két. Phản trọng lực trường lực khởi động, đem viên này bọt nước cầu bao bọc, đưa vào tới thí nghiệm bình đài trung ương cố định. Một đạo lục nhạt sắc laser đảo qua, này là laser tập tranh ảnh tư liệu máy phân tích. Này là học thuật giới thông qua người siêu thể di lưu kỹ thuật, chỗ mở ra tiên tiến nhất nguyên tố vi lượng máy phân tích. Bởi nó đề cập tới vật liệu cùng hao tổn năng lượng, đều không phải phổ thông phòng thí nghiệm có khả năng chịu đựng, bởi vậy ở học thuật giới còn không có được hữu hiệu phổ cập, vẹn vẹn ở một ít phân phối đời thứ 3 nguồn năng lượng trực tiếp cung cấp cao cấp nhất bên trong phòng thí nghiệm, mới thu được hữu hạn phối trí. Báo cáo, bất minh phi hành vật tầng ngoài nhiệt độ là 12 độ C hàng vi kết cấu. Báo cáo, bất minh phi hành vật hoàn mỹ hình cầu kết cấu, bán kính là 97 cm, vặn vẹo độ không vượt quá 1 phần vạn. Báo cáo, khi áp chuẩn dưới, bất minh phi hành vật trọng lượng là 2311 gram. Báo cáo, bất minh phi hành vật năng lượng siêu dẫn tỷ số ít hơn 1%, thuộc về thấp ma đạo tính chất vật cách điện. Dày đặc báo cáo liên tục không ngừng, đỡ ghi chép thực nghiệm số liệu học giả hầu như không có một khắc dừng lại qua, như vậy cũng sẽ không khó lý giải những này cao đẳng phòng thí nghiệm vì sao phải phân phối nhiều như vậy thực nghiệm trợ thủ. Báo cáo, nguyên tố phân tích thể hiện đi ra. Này là phòng thí nghiệm có ở đây không phá hư phi hành vật kết cấu trước, mấu chốt nhất tình báo thông tin. Lê Dô, Xin Xí Ly, Xê Dạ Tắt mọi người, ào ào nhìn về phía hình chiếu trên màn sáng một chuỗi nguyên tố vi lượng số liệu kết quả phân tích, ngắn ngủi trầm mặc sau, ào ào một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Cương tư lực dưới sự ước thúc siêu thuần thủy. Xê Dạ Tắt lẩm bẩm. Nguyên tố số liệu kết quả phân tích, cái này bất minh phi hành vật tầng ngoài vật chất nguyên tố vậy mà chỉ có hy rồ và oxy, cũng chính là cái gọi là siêu thuần thủy. Cái gọi là siêu thuần thủy là trừ nước nhất nguyên tố cơ bản tỷ lệ bên ngoài, lại không có một tia tạp chất. Mà siêu thuần thủy tính chất vật lý cũng xác thực hoàn mỹ phù hợp trước siêu dẫn vật liệu phân tích, ma đạo suất thấp hơn 1% số liệu kết luận. Siêu thuần thủy ở học thuật giới ngay từ lúc 70 năm trước cũng đã thông qua loại bỏ tụ dưỡng khí nhựa cây phương thức ở một cái bên trong phòng thí nghiệm để luyện ra. Lần thứ hai thời đại hoàng kim học thuật giới, các loại kỹ thuật đại bạo phát dưới tình huống, siêu thuần thủy chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể phát hiện một trong. Nhưng nó sinh ra, theo Lệ Dụ biết, trừ ở mới xây ít tiến bộ học viện một cái phòng thí nghiệm dưới đất dùng cho tìm kiếm cái gọi là trong vũ trụ vi tử chứa đựng cự lượng siêu thuần thủy ở ngoài, cũng chỉ có ở một số ít thực nghiệm giữa dùng cho phân tích vi lượng khoáng vật tính chất vật lý thực nghiệm. Trừ cái đó ra, loại tài liệu này hầu như không có bất kỳ công dụng, thậm chí đối với cơ thể người hơi tính ăn mòn, bởi vì nó sẽ pha loãng cơ thể người nhu cầu nguyên tố vi lượng, đây không phải là cường tử lực. Xin Xí Lì phủ định Xệ Dạ Tạt suy đoán, bởi vì ngay từ lúc tan biến chi đảo lúc phi hành vật vừa mới rơi tan, bên trong thủy triều tinh linh còn tồn lúc, chú đóng liên minh đặc phái học giả là có thể thông qua tan dạ phương thức cắt ra cái này phi hành vật. Trường kỳ tiếp xúc hạt căn bản và chạm máy cường từ lực Xin Xí Lì, không tin các nàng có thể dễ dàng như vậy cắt ra cường từ lực dưới sự ước thúc cái này vật thể bay. Có phải hay không là nào đó có thể ảnh hưởng vào nước đặc thù phát tác? Xin Xí Lì bên cạnh một vị trẻ tuổi nữ học giả mở miệng. Người này Lệ Dụ không biết, nhưng tên của nàng lại từ lâu theo 60 năm trước viễn chinh dạ mạc chiến tranh, ở học thuật giới truyền bá ra, nàng chính thức Xin Xí Lì đệ tử, chào phúng điều hệ lạn. Thoạt nhìn thông tuệ cơ trí nữ học giả tiếp tục nói, trạng thái cố định, trạng thái dịch, trạng thái khí, trạng thái plasma, vì học thuật giới đối với tính chất vật lý định nghĩa tứ đại cơ bản trạng thái, nhưng cũng không phải pháp tắc, có chân lý duy nhất tính. Cảm tạ học viện khoa học tự nhiên sẽ lẹn đã lâu lịch sử cùng ham học hỏi tinh thần, 22 bị phán định vì trạng thái cố định hắc yến kinh lịch, trải qua 322 năm, đã lấy dịch thể tính chất từ cái phễu miệng chảy xuống 14. Giọt, cho nên ta đoán siêu thuần thủy mặc dù có thể có bên trong những sinh vật này ước thúc thành loại này bọt nước hình thái, nhất định là vậy cái văn minh nắm giữ nào đó và nước tương quan pháp tắc. Hệ là nói lên suy đoán, khiến cho mọi người tại đây hào hào vài phần kính trọng. Lệ Dỗ bên cạnh thân nàng cả rẻ, càng là thấp giọng hướng Lệ Dỗ giới thiệu thân phận của nàng thông tin. Lệ Dỗ nghe xong yên lặng gật đầu. 3. Đài thí nghiệm kiểm tra máy phóng ra một hạt mài mệt dò xét vật. Nương theo ba một tiếng, cường độ phán định vì cấp 4 dò xét vật ở tiếp xúc được vật thể bay sau trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bụi. Nhưng những này bụi bị siêu thuần thủy triệt để bài xích mở, song phương không có chút nào dung hợp dấu hiệu. Đài thí nghiệm phía trên chính là cường quang dưới phong bế không gian. Mọi người có thể từ các góc độ tiến hành toàn diện quan sát, thực nghiệm trợ thủ đám người hào hào vì trước mắt bụi và siêu thuần thủy tách biệt rõ ràng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Lệ Dỗ, Xin Xin Ly, Xê Dạ tắt đám người thì xoay quanh đài thí nghiệm vòng vo vài vòng sau, thẳng đến thấy kiểm tra máy số liệu dừng lại ở 1200 độ dần dần sau khi dừng lại, mới ra hiệu một tên thực nghiệm trợ thủ khởi động tinh lọc máy, đem bụi từ thực nghiệm phong tỏa trường lực cái lồng bên trong toàn bộ rút ra. Cơ sở sức phòng ngự vậy mà đạt tới 1200 độ. Chẳng phải là nói ở nó năng lượng đầy đủ dưới tình huống, thần cấp trở xuống sinh vật căn bản không thể nào đối với nó tạo thành tổn thương. Xê Dạ tắt tại chỗ liền biểu thị bản thân không thể tưởng tượng nổi. Xin Xin Ly thì cười nhạt nói, ngươi quên nó đi đã bị mở ra sao? Có lẽ hẳn đổi cái phương thức tiến hành thí nghiệm, đem phát xạ khí quỹ đạo tốc độ hạ thấp 1000 lần một chút. 1000 lần. Thực nghiệm trợ thủ thậm chí không thể tưởng tượng nổi xác định một lần. Lại là một viên lái mẹt kiểm tra vật từ phát xạ khí bắn ra. Chỉ là lần này, viên này kiểm tra vật tốc độ phi thường thông thả, tựa như được lực hấp dẫn vạch ra một cái thông thả đường cong rơi vào bọt nước phi hành vật tầng ngoài. Ngạc nhiên một màn xuất hiện. Viên này lái mẹt rõ xét vật, vậy mà dung nhập siêu thuần thủy giữa, cũng ở dày đặc có thể thấy được vi điện lưu trong vòng đây, xuyên thấu qua tầng này siêu thuần thủy sắc ngoài tiến vào vật thể bay nội bộ. Như vậy hiện tượng, ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là đột phá học thuật giới hiện hữu vật liệu học nhận thức. Xem ra nó chỉ biết đối với mang theo độ cao thế năng vật chất làm ra phản ứng, nói cách khác, nó ở cao tốc vận tác dưới sẽ toàn bộ công suất mở ra phòng ngự hình thức, khi nó tính bất động lúc, đối với cấp thấp sinh vật mà nói, vẹn vẹn chỉ là một tầng nước lá mỏng mà thôi, nhưng đối với mang theo thế năng cao đẳng sinh vật mà nói, vẫn là khó có thể đánh vỡ cái chắn. Xin Xí Lì phân tích, rất rõ ràng đã thập phần tiếp cận chân tướng. Lệ Dỗ bên cạnh ỉn sổ, thì ở hai ngày này, vô số lần quan khán vài tên liên minh đặc phái học giả ghi hình bọt nước vật thể bay rơi tan sau, bên trong dị độ văn minh sinh vật tử vong trước lưu lại cảnh tượng. Đương thời siêu cảm ốc xin lấy tan rã phương thức, đem bọt nước vật thể bay mở ra sau, gặp phải hai loại tuyển chọn. Một loại là bảo hộ vật thể bay nội bộ kết cấu, một loại khác lại là thu thập tiêu bản vật sống. Cuối cùng đặc phái các học giả tuyển chọn người trước, cũng không có tùy tiện phá hư vật thể bay nội bộ kết cấu lấy ra sinh vật tiêu bản, mà là đem nó lại lần nữa tổ chứa đựng sau phong tồn, lấy tốc độ nhanh nhất đem nó đưa đến học viện khoa học tự nhiên gọi rằng. Lúc này Uyển Sổ tiếp lời nói, xem ra không chỉ là hắc tử văn minh, cái này không biết văn minh đồng dạng ở phòng theo bản thân sinh thái vòng, kiến tạo bản thân thai biến chiến tranh vật thể bay, nhân loại chúng ta cũng giống như vậy. Mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Uyển Sổ tiếp tục nói, nếu như suy đoán của ta không sai, cái này nhìn như cường đại không biết văn minh vật chủng, có lẽ chỉ là một loại sinh hoạt tại đặc biệt vòng cảnh nội nhuyễn thể côn trùng, chúng nó cực độ yếu đuối, cho nên mới phải thiết kế ra như vậy hình thái vật thể bay vật liệu, cực độ chú trọng nội bộ hoàn cảnh, thủy tinh cầu hình ảnh trong tài liệu những con trùng này ở nội bộ sinh tồn dịch trôi qua sau liền ở vào thống khổ hít thở không thông trạng thái, cũng tựa hồ ý đồ đối với. Đặc phái học giả tiến hành qua một lần phản kích, chỉ là độ mạnh yếu quá yếu, nghĩ lầm thử một lần tính điện. Một cái đặc biệt hoàn cảnh biến dị nhuyễn thể côn trùng thành lập văn minh. Cái này trình bày đối với bây giờ học thuật giới mà nói, cũng không coi vào đâu không thể tiếp nhận kinh thiên ngôn luận. Ánh mắt của mọi người hào hào nhìn về phía vật thể bay dưới đáy vậy đoàn tựa như trứng gà thanh vậy dịch thể, dựa theo tình báo thuật lại, đây cũng là 7 đến 9 sinh mạng thể tử vong sau, hòa tan làm một thể trạng thái dịch vật. Người phân tích rất có giá trị. Lệ Dỗ đối với Uyển Sổ phân tích làm ra chính diện đánh giá sau, lại đối với vài tên ghi chép học giả nói, trọng điểm ghi chép xuống. Những này ghi chép học giả, không chỉ là chỉ là phụ trách văn tự cùng hình ảnh chi tiết ghi chép, còn phân biệt lấy số liệu hình thức, đem bên trong phòng thí nghiệm quang ảnh số liệu tình báo hiện trường gửi đi tới những khu vực khác, thực hiện đồng bộ phát sóng trực tiếp, vậy cũng là trên là học thuật giới này mấy thập niên qua kỹ thuật tiến bộ một trong, nói không chừng lúc này học thuật giới đang có mấy trăm mấy nghìn người đang ở nhìn không chuyển mắt quan sát nơi này tất cả. Chương 816, siêu thuần thủy, trung. Chương 816, siêu thuần thủy, trung, nhằm vào siêu thuần thủy vật thể bay sắc ngoài hình thái liên tục mấy cái xa lậu thời gian phân tích sau, bên trong phòng thí nghiệm mọi người rốt cuộc muốn mở ra bước thứ hai thực nghiệm thăm dò. Lấy thăm dò hắc tử văn minh vật thể bay vì tham chiếu. Ở kế tiếp quá trình thí nghiệm giữa, bất luận thực nghiệm thời gian chiều ngang cỡ nào dài dằng dặc, mục tiêu của mọi người chỉ có hai cái. Một là học tập vật thể bay nội bộ khoa học kỹ thuật, một cái khác chính là tìm kiếm vật thể bay đến nguyên thủy tọa độ. Vật thể bay nội bộ khoa học kỹ thuật, cơ bản phân làm tài liệu học, vũ khí khoa học kỹ thuật, năng lượng động lực, thời không kỹ thuật, không biết lĩnh vực năm phần lớn, trong đó siêu thuần thủy đã tiến vào các học giả trong tầm mắt. Mà tìm kiếm nguyên thủy tọa độ mà nói, lúc này bên trong văn minh vật chủng đã tử vong, muốn thông qua khảo vấn thu được đã không thể nào, lâu như vậy chỉ có thể thông qua phá giải bên trong thông tin kỹ thuật tiến hành thử nghiệm. Bởi bất đồng vật chủng văn minh ở giữa tiến hóa phương thức cách biệt một trời, bởi vậy tác chiến vật thể bay cấu tạo đặc điểm cũng là khác nhau một trời một vực, nếu là lấy tự thân nhận thức đi tùy tiện thử nghiệm phá giải đối phương kỹ thuật, không thể nghi ngờ là tương đối vô tri hành vi. Kế tiếp quá trình thí nghiệm trở nên tương đối khô khan, mỗi một cái trình tự đều phải trải qua này vài tên đứng đầu học giả lặp đi lặp lại phán đoán suy luận. Kết quả là một đám trên đất bằng sinh tồn cự nhân đám người đang lấy bọn hắn nắm giữ cao nhất khoa học kỹ thuật đối với một chiếc không biết hải vực sinh ra côn trùng văn minh kiến tạo vật thể bay triển khai độ sâu phân tích cùng học tập, cũng ở mấy ngày kế tiếp thu được phi phàm tiến triển. Tức siêu thuần thủy vật liệu học phát hiện sau, phá giải vật thể bay sau đó phòng thí nghiệm trước hết thu được đột phá là năng lượng động lực. Xem ra những này tầng ngoài siêu thuần thủy không chỉ là có ngăn trở thế năng tác dụng, còn cụ bị thu thập biển sâu thủy triều mạch nước ngầm tác dụng. Chúng nó thông qua tiêu hao loại này thần bí vi tinh thể vật liệu, lấy biển sâu thủy triều mạch nước ngầm vì trung hòa tề, tiến tới duy trì vật thể bay cao năng vận tác. Loại này năng lượng phương thức vận dụng có chút cùng loại đòn bẩy, hoặc là đồ mì nổ quân bài năng lượng truyền lại nguyên lý. Ảng Cạ Dẹ giảng giải rất sống động, thập phần chân thành, rồi lại có chút thất vọng dáng vẻ. Mọi người tại đây tất nhiên là nhận thấy được hắn dị trạng. Lệ Dỗ đang nghe Ảng Cạ Dẹ sau khi giải thích, một bộ như có vẻ suy nghĩ, hắn rõ ràng đã nghe ngóng được đối phương thất vọng nguyên do. Sẽ dạ tặc thì trực tiếp nghi hỏi lên: "Ngươi vì làm sao này buồn bực không vui?" Lấy sấm xét với tư cách môi giới thể xác Ảng Cạ Dẹ thở dài nói: "Loại này lấy nhỏ chiếm lớn năng lượng ứng dụng phương thức tuy rằng mới mẻ độc đáo, nhưng một mặt bị quản chế với loại này thần bí vi tinh thể tiêu hao, tình huống có chút tương tự với đã từng học thuật giới đối với thời không học thuật thăm dò cực độ ỷ lại với thời không ma đạo vật liệu một dạng, về phương diện khác lại là tương đối so với chúng ta chỗ khai phá ra đời thứ ba nguồn năng lượng, thông qua pha loãng nội bộ phát tác, chuyển hóa thành năng lượng lợi dụng phương thức, không thể nghi ngờ muốn rất lại phía sau rất nhiều, bởi vậy phân tích loại này nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật, đối với chúng ta kỹ thuật đề thăng sợ rằng thập phần hữu hạn." Ách, cái này mọi người cuối cùng cũng biết nguồn năng lượng Ảng Cạ Dẹ buồn bực không vui nguyên nhân. Nguyên lai học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng chỗ khai thác đời thứ 3 nguồn năng lượng, từ khoa học kỹ thuật cây tiêu chuẩn đi lên nói, đã muốn xa xa vượt qua cái này thần bí dị độ văn minh tiêu chuẩn, thậm chí đã vượt lên đầu hai đời. Đối phương kỹ thuật đối với học thuật giới mà nói đã rất khó sản sinh thôi động, chớ đừng nói chi là biến đổi, cũng không tính hoàn toàn không có trợ giúp. Lệ Dỗ đột nhiên chen lời nói, ở mọi người nhìn chăm chăm giữa, Lệ Dỗ lại lấy thoải mái hài hước thái độ treo gẹo nói, chí ít chúng ta đối với cái văn minh này bối cảnh có trụ cột phán đoán, tạm thời liền đem cái này không biết văn minh mệnh danh là văn minh thủy triều đi, thế nào? Chỉ là bởi vậy học thuật mệnh danh mà thôi, mọi người tự nhiên sẽ không dị nghị. Mà Lệ Dỗ thoải mái tự nhiên không phải không duyên cớ xuất hiện. Cùng Ảng Cạ Dẹ phạm vi nhìn góc độ bất đồng, ở Lệ Dỗ nhận thức giữa, vậy mà văn minh thủy triều năng lượng ứng dụng phương thức xa so với nhân loại học thuật giới cấp thấp, như vậy từ mặt bên góc độ đến xem, liền chứng minh cái văn minh này leo lên pháp tắc khoa học kỹ thuật cây cũng tỷ lệ lớn toàn diện xa xa thấp hơn nhân loại học thuật giới. Nói cho cùng từ khúc xuất đá ngầm kế hoạch thiết kế góc độ mà nói, ban đầu Lệ Dỗ đưa ra cái kế hoạch này sau, mục tiêu nhưng thật ra là nhằm vào những kia nắm giữ cấp cao thời không kỹ thuật văn minh, chỉ hy vọng chúng nó ở tiến vào học thuật giới lúc, có thể lưu lại một chút cảnh báo vết tích, hoặc là dọa lui một ít nhà thám hiểm, không hơn. Hắn chẳng bao giờ nghĩ qua như vậy thô sơ đá ngầm, tựa như ở tiểu đảo vùng duyên hải kiến thiết một vòng lộn xộn thô sơ thạch bá, vậy mà sẽ để cho đại biểu cho một cái văn minh khoa học kỹ thuật trí cao tập kết thể chiến tranh vật thể bay rơi tan. Như vậy cũng tốt so với học thuật giới khúc xuất đá ngầm kế hoạch là dùng tới phòng ngừa tàu ngầm lặng yên không một tiếng động lẻn vào, đe dọa viễn dương thuyền buồm mà kiến tạo đá ngầm, lại ngoài ý muốn khiến cho một chiếc ghe độc mộc tổn hại một dạng. Mà từ nguồn năng lượng cùng thời không kỹ thuật sức khống chế phán đoán, cái văn minh này rõ ràng cũng không phải Lệ Dỗ trước hết tưởng tượng trưởng thành thái biến cấp văn minh, thậm chí rất khả năng chỉ là sơ bộ mò lấy ngưỡng cửa văn minh mà thôi. Lại là vài ngày sau, các học giả ở đem hết khả năng không vỡ xấu vật thể bay nội bộ kết cấu dưới tình huống, rốt cuộc lấy ra vật thể bay dưới đáy đã hòa tan thành trứng gà thanh vậy thủy triều tinh linh, cùng với sơ bộ phân tích khúc xuất thời không kỹ thuật nguyên lý. A, trời ạ. Nếu như không phải tận mắt thấy đến, ta hầu như cho là mình đang giải phẫu một con bạch tuộc, phong phú như vậy thần kinh nguyên, cùng cuộc sống sinh vật tuyệt nhiên bất đồng thần kinh nguyên đại não, chỉ là những con trùng này thân thể cũng thực sự quá mức yếu đuối một ít, lẽ nào chúng nó thật là sinh hoạt tại giếng ánh trăng trong sao, cũng chỉ có cái loại này sinh mệnh năng lượng tinh thuần đầy đủ hoàn cảnh, mới có thể duy trì bọn hắn như vậy yếu ớt sinh cơ. Sẽ giả tật lãnh đạo một vị lao viện sĩ, ở kính hiển vi trước phát ra tiếng kinh hô. Lấy phế thổ bây giờ sinh thái vòng xem ra, như vậy yếu ớt sinh vật liền không nên tồn tại ở trên đời này, hầu như bất kỳ chân khuẩn lây nhiễm cũng sẽ phải chúng nó mệnh, chớ đừng nói chi là ở thiên nhiên chuỗi thức ăn giữa cạnh tranh, diễn biến thành văn minh. Chúng nó tựa như một đám vô hại chất diệp lục. Thân thể của bọn họ hoàn toàn không có tiến hóa ra bất kỳ dùng cho tấn công thân thể khí quan, trừ bị động thu lấy dinh dưỡng ra thịt bên ngoài, cũng chỉ có thông qua khổng lồ thần kinh nguyên tập kết hơi yếu dòng điện sinh vật, thực hiện đối ngoại phát ra, này rất khả năng chính là chúng nó giao tiếp phương thức. Vậy đại khái cũng chính là màn sáng hình ảnh trong tài liệu, đánh lái phi hành khí sau lần kia tĩnh điện nơi phát ra đi. Có lẽ chúng ta hẳn tìm một vị sinh mệnh chi thụ viện khoa học viện sĩ tới tham dự lần này thử nghiệm. Vị này lao viện sĩ lớn tiếng đề nghị. Bên kia, Huỳnh Sô tựa hồ cũng có phát hiện. Những năm gần đây ở học viện liên minh ủng hộ dưới, ở thôi động học thuật giới thời không học thuật nhận thức cùng kỹ thuật tiến bộ luận văn giữa, nàng hầu như chiếm 30% trở lên, chính là học thuật giới hoàn toàn xứng đáng thời không nghiên cứu đỉnh phong học giả. Nhưng đáng tiếc là, thời không học thuật nghiên cứu thủy chung thuộc về văn minh kỹ thuật tầng thứ tiến bộ, mà không phải là cá nhân tiến hóa, bởi vậy nàng tuy rằng thu được phi phàm địa vị, nhưng ở chủ lưu học thuật giới ở giữa địa vị lại tương tự với luyện kim tông sư, dược tề tông sư hoặc là thần bí học nghiên cứu gia tộc các loại tồn tại. Ta nghĩ ta đã tìm được thay thế phẩm, thay thế hắc tử văn minh chiến tranh bình đài, vì học thuật giới bầu trời cứ điểm kế hoạch cung cấp tương ứng thời không kỹ thuật nhảy chuyển bình đài. Cái gọi là bầu trời cứ điểm tăng phúc chính là phở đi chiến tranh viện khoa học nói lên một đời mới pháo đài thiên không chiến tranh bình đài kế hoạch, hoặc là nói là pháo đài thiên không tăng thêm càng mạnh ổn định tính cùng khúc suất thời không nhảy vọt công năng kế hoạch. Hắc tử văn minh trong vật thể bay ứng dụng khúc xuất thời không kỹ thuật, đối với hiện giai đoạn học thuật giới mà nói có chút quá mức cấp cao, này tương đương với tập tính học bước trẻ con trực tiếp vượt qua bước đi, trực tiếp học tập chạy bộ thông thường, tuy rằng được ích lợi không nhỏ, lại kịch liệt tăng thêm khắc phục khó khăn độ khó, khiến hiện giai đoạn học thuật giới ở khúc xuất đẩy mạnh nhảy vọt kỹ thuật trên tiến triển xa xa rất lại phía sau với á không gian mảnh nhỏ cầm cố. Tương khảm kỹ thuật, thủy chung không cách nào tiến vào thực chất tính ứng dụng giai đoạn. Nhưng chiếc này văn minh thủy triều chiến tranh vật thể bay khúc xuất thời không nhảy vọt kỹ thuật, cũng không nghi ngờ trở thành nhân loại học giả kỹ thuật ứng dụng hoàn mỹ học tập văn cầu. Lộ Dạ bí mật hoa viên bên trong phòng thí nghiệm, mọi người đối với văn minh thủy triều vật thể bay liều mạng phân tích nghiên cứu. Toàn diện tường gió bên trong phòng thí nghiệm, chỉ chưa có trước hết thiết kế một loại tín hiệu đặc thù dao động, là ngoại giới cung cấp có kế hoạch phát sóng trực tiếp, thực hiện học viện liên minh thể cộng đồng tri thức cùng chung. Đây cũng đã tính là lệ rồ nói lên học giả lý tính nền tảng xã hội hệ thống một bộ phận. Theo thời gian trôi qua, chiếc này đại biểu cho văn minh thủy triều công nghệ tối cao vật thể bay, đang ở từng chút thời thần bí áo khoác, đem nó nội bộ khoa học kỹ thuật hàm lượng hiện ra ở các học giả trước mặt. Mà theo vật thể bay kỹ thuật phân tích trình độ càng ngày càng cao, tuy rằng Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học bên kia vẫn không thể cung cấp chính xác chiến tranh tình báo thông tin, nhưng thu được phòng thí nghiệm phát sóng trực tiếp tư liệu các đại học viện viện trưởng đám người, lại tựa hồ như đã dần dần để nằm ngang tâm tình, không hề giống như ban đầu thông thường thấp phẩm lo âu. Này không chỉ là bởi vì Lộ Dạ bí mật hoa viên phòng thí nghiệm rọi sáng hắc ám không biết, càng bởi vì các đại học viện viện trưởng các viện sĩ kinh ngạc phát hiện, cái này tạm thời bị mệnh danh là thủy triều văn minh, bất luận là từ cá thể sinh vật tiến hóa cường độ trên, còn là văn minh khoa học kỹ thuật cây độ cao trên, đều tựa hồ căn bản không đủ để cùng hiện nay học thuật giới địch nổi. Nay tựa hồ là từng cái một thể sinh vật tiến hóa hoàn toàn có thể không đáng kể, kỹ thuật cấp độ trên rất lại phía sau học thuật giới một cái thời đại hoàng kim văn minh. Phía dưới chỉ cần phân tích chúng nó thay biến vũ khí huyền bí, cái văn minh này 90% đường viền, liền hầu như không giữ lại chút nào hiện ra ở các học giả trước mắt. Còn giữ lại 10%, lại là chúng nó tiến hóa lịch sử cùng ẩn dấu tọa độ. Tiến hóa lịch sử có thể cho thấy văn minh của bọn họ tiềm lực, suy đoán chúng nó phải chăng có ở khoa học kỹ thuật trên siêu việt nhân loại học giả tiềm lực, mà ẩn dấu tọa độ lại là chúng nó một khi cùng nhân loại học giả triển khai chiến tranh sau tránh cho diệt sạch, thẳng đến đạt được thắng lợi cuối cùng cái chắn. Chúng ta lại bị như thế một đám côn trùng thành lập văn minh giật mình một cái. Này là phần lớn các học giả tiếng lòng. Tựa hồ ở chiếu rọi các học giả tâm tình, Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học truyện, theo đại lục các đại học viện gấp rút tiếp viện đám người chen chúc mà vào, đã lại cũng không cách nào phong tỏa thông tin. Cái gọi là biển gầm thay biến, vẹn vẹn chỉ là con kia viễn cổ sinh vật trên nguyên thủy văn minh không khác biệt ngẫu nhiên phát động. Mà rơi tan vật thể bay thì, là cái viện này sĩ văn minh xua đổi người, ngoài ý muốn xông vào nhân loại học thuật giới lãnh địa, vùng đất tinh mạc cũng không có bạo lộ. Chuẩn bị chiến đấu cấp 1 có thể giải trừ. Biết được tin tức này học thuật giới, trừ những kia thương vụ học viện học giả bên ngoài, hầu như tất cả bị cầm cố ràng buộc tự do chuẩn bị chiến tranh các học giả, đều dưới đáy lòng chửi bới Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học mấy trăm lần. Nói cho cùng cấp 1 chuẩn bị chiến tranh hầu như đại biểu cho văn minh sinh tử tồn vong, chính là học thuật giới cao nhất quy cách tác chiến chuẩn bị, bất kỳ khả năng sinh tồn cùng kỹ thuật đều muốn vây quanh chiến tranh tài nguyên tiến hành, đình chỉ tất cả không tất yếu nghệ thuật cùng hưu nhàn sinh hoạt. Trốn ở sâu tầng công sự che chắn dưới sinh tồn tư vị cũng không phải gì đó mỹ hảo ký ức. Nếu như nói tầng thấp các học giả ngại vì chút bụt thân phận, sẽ không đối với vị này học thuật giới cự đầu trên mặt nổi biểu thị ra tách ra, như vậy với tư cách học thuật giới trên danh nghĩa thời chiến cao nhất thống suất băng xương tà thuật khách, cũng sẽ không che giấu mình phẫn nộ. U Lam chi mắt, không có ai biết vậy cái hải vực vị này trật tự nền tảng người thủ hộ đối với chuột bút nói gì đó. Mọi người chỉ biết là khối kia nguyên bản bởi vì khoáng nhật chiến đấu đất lở rơi vào đáy biển đảo nhỏ một góc, từ ngày đó trở đi đã bị một mảnh băng vực thay thế, suốt ngày bị băng xương bao phủ. Lại lập tức có quan hệ tan biến đảo nhỏ ở chỗ sâu trong phát hiện một chỗ xa di tích cổ văn minh tin tức truyền lưu ra. Nguyên bản chính là bởi vì ngày đêm kiêm trình tốn hao hơn một tháng thời gian mới chế tạo gấp này mảnh đảo nhỏ, các học giả cũng liền ào ào ôm tới đều tới thái độ, tương đối một phần lớn tuyển chọn mạo hiểm thử nghiệm, trong đó phần lớn cùng ngày liền trốn thoát. Chỉ còn lại có một phần nhỏ cao đẳng học giả, dựa theo Lôi đỉnh thế kỷ viện khoa học cung cấp lộ tuyến, tiến vào ở chỗ sâu trong. Chương 817, siêu thuần thủy, hạ. Chương 817, siêu thuần thủy, hạ, chuẩn bị chiến đấu cấp 1 tuy rằng giải trừ, các viện khoa học lớn ở giữa cơ bản sinh hoạt trật tự được để khôi phục, không cần lại lo lắng tùy thời khả năng đi đến pháp tắc vũ khí thay biến, nhưng học thuật giới cao tầng nhưng chưa bởi vậy triệt để thả lỏng cảnh giác. Nhất là các đại trung tâm học viện, hầu như vẫn đang ở trong bóng tối vẫn duy trì độ cao tình trạng báo động. Này dù sao cũng là một chiếc dị độ văn minh vật thể bay. Sinh tử tồn vong trước, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không là thuần túy ngẫu nhiên, không người nào nguyện ý dùng sinh tử tồn vong của mình làm tiền đặt cuộc. Theo Lộ Dạ bí mật hoa viên phòng thí nghiệm đối với văn minh thủy triều vật thể bay không ngừng thâm nhập thăm dò, phòng thí nghiệm đã cơ bản có thể xác định, gen đúc chiếc này vật thể bay văn minh vật chủng, đích thực là một loại thân thể cực độ yếu đuối lại có độ cao trí tuệ nhuyễn thể côn trùng. Kế tiếp hơn 10 ngày, phòng thí nghiệm hoàn toàn vây quanh khai quật văn minh thủy triều tọa độ, phân tích thay biến vũ khí nguyên lý, siêu thuần thủy ma đạo vật liệu mới ứng dụng ba cái phương diện triển khai. Lệ Dỗ chỗ phụ trách nghiên cứu hạng mục là phân tích vật thể bay bên trong thay biến vũ khí. Đường kính 2 mét siêu thuần thủy vật thể bay bên trong, trừ mắt thường khó có thể phát giác lúc nha lúc nhúc yếu điện lưu siêu dẫn đường bộ bên ngoài, hoàn toàn không có cái gọi là kết cấu phân tầng. Mà dựa theo liên minh đặc phái học giả mang về màn sáng hình chiếu đến xem, đã từng nó nội bộ hoàn toàn bị một loại thành phần cùng nước giếng ánh trăng thập phần tương cận dịch thể đầy dây, nhưng theo loại chất lỏng này trôi đi hầu như không còn sau, nội bộ những này dị độ văn minh vật chủng thì trong khoảng thời gian ngắn ở hít thở không thông giữa thống khổ chết đi. Trải qua phòng thí nghiệm cẩn thận tỉ mỉ xử lý, Lệ Dỗ tổng cộng đang phi hành máy dưới đáy, phân chia ra 7 cái sinh vật tiêu bản. Đêm này một bãi tựa như lòng trắng trứng gà vậy hỗn hợp ở chung với nhau côn trùng đám người từng cái phân chia thành cá thể, tuyệt đối là cái khảo nghiệm kiên nhẫn cùng kiến thức kỹ thuật sống, nói cho cùng đây chính là học thuật giới chẳng bao giờ tiếp xúc qua hoàn toàn mới sinh vật. Lệ Dô ở hiện trường phân phối tới trong đó một con với tư cách kế tiếp thực nghiệm nghiên cứu tiêu bản. Còn lại 6 con, trong đó 2 con bị chia cắt thành mấy mươi phần, phân biệt đưa hướng các lớn nổi danh viện khoa học, 4 con bảo trì hoàn chỉnh, tạm thời cất giữ ở học viện khoa học tự nhiên gỡ rằng tuyệt mật phòng tiêu bản, để phòng khi cần đến. Bây giờ học thuật giới muốn tìm thêm đến như vậy yếu ớt sinh vật, gần như là không thể nào. Lệ Dô bên cạnh lão học sĩ một bên ghi chép các hạng thí nghiệm số liệu, một bên cảm thán nói: "Không cần nói kinh lịch phế thổ thai biến sau học thuật giới các sinh vật đều phát sinh cực đoan thích ứng tình biến đến dị, coi như là ban đầu quang minh đấng sáng thế thánh quang pháp tắc bao phủ thời kỳ, loại này hầu như không có bất kỳ tự bảo vệ mình tính tiến hóa nhuyễn thể côn trùng, chỉ có thể thông qua tầng kia thậm chí không thể xưng là ra bên ngoài màng, bị động hấp thu dinh dưỡng vật chất tiến vào trong cơ thể, chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại, chúng nó vô hại tựa như chất diệp lục mở dạng." Tấm tắc tiếng không ngừng, hắn cảm thán nói: "Ta thậm chí hoài nghi chúng nó cũng không phải chết vào hít thở không thông, mà là chết vào nóng bức, chết vào trong không khí bụi, chết vào vi sinh vật lây nhiễm, chúng ta tập mãi thành thói quen tự nhiên hoàn cảnh đối với chúng nó mà nói, có lẽ chính là địa ngục, không phải vậy siêu thuần thủy cũng sẽ không cần phải duy trì 12 độ nhiệt độ ổn định." Lời của lão giả rất nhiều. Nhiều ngày như vậy, bên trong phòng thí nghiệm cũng chỉ hắn một mực ưa thích cảm thán, bất quá cũng may hắn nói đều không phải nói nhảm, bởi vậy mọi người ngược lại cũng không có biểu thị ra ý kiến đến gì. So sánh ra, Lệ Dồ thì không thể nghi ngờ muốn trầm mặc nhiều. Điều này làm cho rất nhiều âm thầm chú ý nơi này, hy vọng Lệ Dồ phát biểu một ít ngôn luận người, đáy lòng hơi có chút thất vọng, nói cho cùng những này học thuật giới đại lao cơ hội tiếp xúc gần gũi cũng không nhiều. Lệ Dồ đối với những này ngoài thân việc hoàn toàn không có để ý, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong thực nghiệm quan sát nghiên cứu là không ngừng chỉ huy thực nghiệm trợ thủ, chăm chú chuyên chú nghiên cứu bản thân thực nghiệm tiêu bản. Cương quang kính hiện vị dưới. Nhuyễn thể côn trùng trải qua Lệ Dồ duy trì liên tục vài ngày chỉnh thể nghiên cứu sau, đã bị cắt thành 4 khối cùng thể tích hàng mẫu. Loại sinh vật này thân thể, liền là một loại trạng thái keo trạng thái hình thái, cũng không phải lấy thuần túy huyết nhục tế bào phân chia, càng giống như là một loại năng lượng nguyên tố sinh vật, có độ cao có thể kéo dài và rất mỏng, bởi vậy nó không cách nào giống như phổ thông sinh vật hàng mẫu một dạng đi tính toán độ dài hoặc hình thái, chỉ phải tới trọng lượng xen vào 2g tới 3g ở giữa số liệu. Hàng mẫu trong cơ thể tiêu hóa khí quan, cơ quan bài tiết, cảm giác khí quan đều thật là ít ỏi, phòng ngự tính chất khí quan càng là hầu như tương đương với không, này cũng sẽ không khó lý giải lão giả cho ra chúng nó có lẽ cũng không phải chết vào hít thở không thông, mà là chết vào ô nhiễm hoặc là nhiệt độ ngôn luận. Như vậy yếu đuối sinh vật, chẳng những không có bị bản địa chui thức ăn cái khác vật chủng giết chết, còn có thể tiến hóa ra khỏi xã hội văn minh. Như vậy chỉ có một lời giải thích. Những này yếu ớt kỳ cục côn trùng, thực sự rất khả năng sinh ra ở một mảnh tựa như thiên đường địa phương, một mảnh bị cao độ tinh khiết sinh mệnh dịch đầy dây phong bế không gian bên trong, hầu như không có thiên địch địa phương. Thủy triều tinh linh. Ở một bên thực nghiệm trợ thủ nghi hoặc giữa, Lệ Dồ nói ra một cái danh từ, sau đó lại bổ sung nói, ta muốn đem cái này nhuyễn thể sinh vật vật chủng, mệnh danh là thủy triều tinh linh. Đã thông báo sau, Lệ Dồ tự mình động thủ đem kính hiển vi đèn chiếu sáng thoáng điều ám, như vậy có thể đối với hàng mẫu trong cơ thể thần kinh nguyên tiến hành càng rõ ràng trực quan quan sát. Ánh hình quang làm từ lâu lúc trước ngâm giữa tiến vào hàng mẫu trong cơ thể. Cùng thế giới này tuyệt đại đa số sinh vật bất đồng. Liên học thuật giới bắt được sinh vật tiêu bản giữa, 99% trở lên đều có bản thân trùng khu thần kinh, cũng chính là cùng loại đại não độc lập suy nghĩ khí quan, này có thể trợ giúp sinh vật tiến hành công suất cao trí tuệ ký ức vận hành, thuộc về tinh thần cùng linh hồn khu tụ tập, cũng thường thường là sinh vật yếu đuối khu vực. Nhưng thủy triều tinh linh lại cùng bạch tuộc một dạng, cũng không có cùng loại đại não trung khu thần kinh. Nó thần kinh nguyên trải rộng với mỗi một cái kết cấu năng lượng thể, hoặc là nói nguyên tố hóa tế bào kết cấu bên trong, nói cách khác nó mỗi một tế bào đều có tương đối độc lập tính, đem đại não đầu mối khí quan phân tán ở tại cả người. 1/3 giây, 0.001 độ vi điện lưu kích thích. Lệ Dồ đột nhiên nói, hắn tựa hồ muốn tiến hành tiếp theo giai đoạn thực nghiệm quan sát. Ngắn như vậy tạm thời hơi yếu điện lưu kích thích thực nghiệm, trừ số rất ít nghiên cứu bên ngoài, tuyệt đại đa số phòng thí nghiệm vài chục năm có lẽ đều chưa dùng tới một lần. Mà vi điện lưu máy kiểm tra giá cả lại cực kỳ sang quý, bởi vậy trừ số rất ít cao đẳng phòng thí nghiệm bên ngoài, toàn bộ viện khoa học cũng không có một máy, cũng là tình huống bình thường. Tính điện lóe lên liền biến mất. Nương thần quan sát Lệ Dồ suy nghĩ một lát sau, lại nói, 1/2 giây, 0.002 độ vi điện lưu kích thích. Tính điện lại lần nữa lóe lên liền biến mất. Chỉ là lần này, kính hiển vi giới tiêu bản thần kinh nguyên rõ ràng phát sinh một ít biến hóa. Bên cạnh lão giả vội vàng kiến nghị nói, nó thần kinh nguyên ký ức thể còn không có triệt để chết hẳn, đem vi điện lưu ngộ nhận là thần kinh tín hiệu, có lẽ chúng ta có thể thông qua đối với thần kinh nguyên lặp đi lặp lại kích thích, lấy ra chúng nó sinh tiền một ít tế bào ký ức phản hồi. Không giống với thông qua tinh thần linh hồn siêu tầm ký ức. Thông qua tế bào thần kinh nguyên siêu tầm ký ức, liền như mở ra hộp quà bí ẩn vậy, ai cũng không thể xác định sẽ được cái gì thông tin, chỉ có thể nói tỷ lệ lớn thu được cái này sinh vật sinh tiền sâu nhất khắc ký ức. Liên tục mười mấy lần vi điện lưu kích thích sau, mỗi lần khoảng cách chừng 1 phút, nhưng vi điện lưu kích thích vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi kích thích thần kinh nguyên hoạt tính mà thôi, cũng không có phản hồi ra bất kỳ thần kinh tín hiệu. Thực nghiệm tạm thời rơi vào bình cảnh, Lệ Dồ tạm thời đình chỉ thực nghiệm. Mỗi một lần thực nghiệm đều sẽ vĩnh cửu phá hủy 5% khoảng chừng thần kinh nguyên ký ức, nếu như không thể tìm đúng chính xác kiểm tra phương hướng, như vậy lặp lại thử lỗi thực nghiệm chỉ là không duyên cớ phá hư tiêu bản mà thôi. Lão giả gật đầu, biểu thị tán thành. Hắn cảm thán nói, coi như đạt được phản hồi, lấy loại này cấp thấp sinh vật nguyên thủy cường độ, có khả năng bị động phản hồi tinh thần lực thông tin đối với chúng ta mà nói chỉ sợ cũng thật là ít đòi, chúng nó sinh mệnh cường độ đối với chúng ta mà nói, tuy rằng còn không đến mức giống như vi sinh vật một dạng khổng lồ, bởi song phương quá to lớn sinh mệnh hình thái sai biệt, muốn thực hiện câu thông cũng trở nên vô cùng khó khăn, chỗ yêu cầu hoàn cảnh cùng thông tin chuyển hóa phương thức. Chỉ sợ cũng cực kỳ hà khắc, côn trùng mùa hạ không thể hiểu băng. Cứ như vậy lại hơn 1 tháng thời gian trôi qua. Giống như loại này nhiều người cường độ cao nghiên cứu thí nghiệm, liên tục hơn 2 tháng tình huống, ở học thuật giới có thể nói tương đối hiếm thấy. Mà trong quá trình này, phòng thí nghiệm đối với văn minh thủy triều thai biến vũ khí, rốt cuộc có trình độ nhất định nhận thức, cũng thông qua thai biến vũ khí kỹ thuật, chiết xạ ra sau lưng nó văn minh một ít hình dạng. Ta tạm thời đem loại này thai biến vũ khí, mệnh danh là siêu trọng thủy. Kẻ diệt tuyệt sinh vật xỉn Silly, nữ cường nhân tư thái nhìn một cái không sót gì. Nàng ở phòng thí nghiệm một góc tạm thời diễn giải trên này, thần tình nghiêm túc lấy ra một ống nghiệm thủy tinh, bên trong dịch thể thoạt nhìn tương đối trong suốt, cùng thông thường nước không khác. Ngay sau đó nàng dùng thủy tinh ống nghiệm lấy ra một giọt siêu trọng thủy, đem nó rơi vào chứa đầy cao độ mặn mô phỏng trong nước biển. Giọt. Theo siêu trọng thủy dung nhập trong đó, nhựa thủy tinh bên trong cao muối đều mô phỏng nước biển tựa hồ vẫn chưa phát sinh biến hóa gì. Mọi người yên lặng chờ, không biết đâu mà lần. Xin Sĩ Ly nhận thấy được tâm tình của mọi người, nàng một tiếng cười khẽ, đó là nàng đối với mình thông qua trí khôn và nỗ lực, phân tích ra chân lý áo nghĩa sung sướng. Xin Sĩ Ly từ hộp không gian lấy ra một khối thực nghiệm vật liệu, tiện tay đặt ở tại thực nghiệm chậu thủy tinh giữa. Khối này thực nghiệm vật liệu là một khối thường thường không có gì lạ tợ lạt tiệp chế phẩm. Mọi người ở đây không biết đâu mà lần lúc, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy khối này trọng lượng nhẹ vô cùng tợ lạt tiệp chế phẩm, không ngờ tại tiếp xúc được nhựa thủy tinh bên trong mô phỏng nước biển trong nháy mắt, liền như nặng hơn 1000 cân vậy, thái độ khắc thường rơi vào đáy chậu. Phải biết nơi này mọi người cũng đều là học thuật giới cao đẳng học giả, hầu như khi nhìn đến này khoảng tợ lạt tiệp chế phẩm trong nháy mắt, đã đem nó tính chất vật lý ở trong đầu phân tích một lần, hầu như 100% có thể xác định nó tính chất vật lý tất nhiên sẽ trôi lơ lửng ở trên mặt nước mới đúng. Mà này vẹn vẹn chỉ là siêu trọng thủy bị động ảnh hưởng pháp tác hiệu lực mà thôi. Ngay sau đó Xỉn Xí Ly lại đang mọi người nhìn chăm chăm giữa, lại lấy ra một khối kim loại. Nàng nhẹ nhàng giang hai tay tâm, khối này kim loại thình lình ở Xỉn Xí Ly không có bất kỳ năng lượng ủng hộ dưới tình huống, cứ như vậy bay lơ lửng ở bàn tay của nàng trung ương, cũng theo động tác của nàng hơi xoay tròn lắc lư. Này dĩ nhiên là một khối cụ bị phản trọng lực hiệu lực ma đạo vật liệu, linh giới kim tinh. Đối với loại này chân quý ma đạo vật liệu, cho dù bên trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người là học thuật giới cấp cao học giả, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người có thể có được tài liệu cặn kẽ. Này dù sao cũng là xuất xứ từ với khúc xuất thời không bên trong một loại ma đạo vật liệu, mỗi một khối linh giới kim tinh thu được đều ý nghĩa học thuật giới vì thế hướng bích ảnh ma trả tiền lượng lớn nguồn năng lượng. Ngay sau đó, Xỉn Xí Lý đem khối này linh giới kim tinh đặt ở tại nhỏ vào siêu trọng thủy chun nước bầu trời. 3. Khối này phản trọng lực ma đạo vật lại đột nhiên không cách nào ở duy trì phản trọng lực đồng bền, chìm vào tới chun nước giữa. Điều này hiển nhiên là bởi vì có nào đó pháp tắc sức mạnh ảnh hưởng đến khối này phản trọng lực kim loại ma đạo tính chất, khiến không có đồng bền lên. Nhưng cùng trước tợ lật tiệp chế phẩm có chỗ bất đồng. Khối này linh giới kim tinh mặc dù không có thực hiện phản trọng lực đồng bền, nhưng ở nó rơi vào trong nước sau, lại chưa có hoàn toàn chìm tới đáy, mà là đang trong nước ở vào lơ lửng trạng thái. Xin Xí Lý đối với này tựa hồ sớm có dự liệu. Chỉ thấy nàng lấy ra một khối so với đậu xanh còn muốn nhỏ tinh thạch năng lượng mà nhỏ, khối này cặn bã giữa chỗ năng lượng ẩn chứa mà nói, hầu như có thể không đáng kể. Theo nàng đem khối này cặn bã thả vào trong nước, chung nước giữa nguyên bản ở vào nửa lơ lửng trạng thái linh giới kim tinh, rất nhanh liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mất đi phản trọng lực từ trường, hoặc là nói bị nào đó pháp tác sức mạnh kéo dài, dần dần chìm tới đáy châu. Hai lần thí nghiệm qua sau, Xin Xí Lý đưa tay từ chun nước giữa lấy ra vật tham chiếu, kết hợp những kia san hô vệ sĩ khẩu cung tư liệu, tựa như các ngươi vừa mới chỗ đã thấy, văn minh thủy triều sáng tạo loại này siêu trọng thủy thai biến vũ khí rõ ràng có cải biến vật chất vật lý trường lực năng lực, khiến cho vật chất mất đi lực tương tác vật tham chiếu, mất đi lực tương tác, vĩ mô vật lý phát tác, vật chất ở giữa có lực hấp dẫn tác dụng, qua lại ở giữa gần ổn định, vi mô vật lý phát tác, hạt căn bản hạt ly tâm được từ lực ảnh hưởng xoay quanh hạt hạch tâm cao tốc xoay tròn, không cách nào hòa làm một thể. Tuy rằng ta còn không cách nào đối với loại này pháp tắc tiến hành cặn kẽ khoa học trình bày, nhưng có thể xác định chính là loại này thai biến vũ khí muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, nhất thiết phải nhất định là ở biển sâu khu vực, trên đất bằng nó ảnh hưởng hầu như có thể không đáng kể. Đây cũng là văn minh thủy triều sinh tồn hoàn cảnh cùng lịch sử nhân tố dẫn đến, mà được nó tập kích hải vực bên trong, bất kỳ vật chất bao quát nước biển bản thân đều muốn sẽ được hắn pháp tắc sức mạnh ảnh hưởng, bị ép chìm vào đến biển sâu dưới đáy mai táng. Bởi vậy cũng liền hình thành san hô vệ sĩ trong miệng vậy từng đạo đáng sợ mạch nước ngầm vòng xoáy, mà con kia viễn cổ sinh vật chỉ là dựa vào tự thân không gì sánh kịp khổng lồ năng lượng sinh vật, dựa vào ma lực mới cựu tử nhất sinh chạy trốn tới tan biến chi đảo. Chỉ là ở trong hải dương mới có thể phát huy thai biến vũ khí sao? Như vậy trừ vùng duyên hải một ít thành thị bên ngoài, văn minh thủy triều thai biến vũ khí đối với học thuật giới ảnh hưởng sợ rằng sẽ cực kỳ bé nhỏ. Theo như cái này thì, cái này tạm thời bị học thuật giới mệnh danh là thủy triều văn minh, tất nhiên là hải dương giữa sinh ra không thể nghi ngờ. Thử xem cái này. Lệ Dỗ đột nhiên lấy ra một khối màu vàng sáng ma đạo vật liệu, nếu như nói linh giới kim tinh ở học thuật giới giữa thuộc về cùng một số ít học giả có thể tiếp xúc được ma đạo vật liệu, như vậy đối với khối này màu vàng sáng kim loại, biết chi người không thể nghi ngờ càng thêm thưa thớt, cũng chỉ có những kia quanh năm tiếp xúc pháo đài thiên không kiến thiết một đường luyện kim sư, mới có thể đối với loại này phản trọng lực vật liệu tương đối quen thuộc. Nó cũng chính là Lệ Dỗ rèn đúc tinh thể chân thân kết cấu chủ yếu ma đạo vật liệu, đệ nhất độ kim. Gì? Quả nhiên, ở Lệ Dỗ lấy ra đệ nhất độ kim sau, bên trong phòng thí nghiệm tuyệt đại đối số người đều ở vào nghi hoặc trạng thái. Lệ Dỗ cũng không nói thêm cái gì, tiện tay liền phóng xuất ra một đạo vượt quá 250 độ nhiệt độ cao lĩnh vực, mà đệ nhất độ kim bị nhiệt độ cao kích thích sau, vậy mà thần kỳ kích hoạt nó vật lý đặc tính, trở nên màu hồng trong suốt lên, đồng thời cũng chậm rãi bồng bềnh lên. Lệ Dỗ đem nó đặt ở siêu trọng thủy thí nghiệm hang phía trên. T. Màu đỏ nhạt trong suốt kim loại một trận lắc lư sau, mặc dù đang mọi người nhìn chăm chăm giữa miễn cưỡng phiêu ở giữa không trung, nhưng Lệ Dỗ rất nhanh liền hít sâu một hơi, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Với tư cách rèn đúc chân thân kết cấu ma đạo vật liệu, Lệ Dỗ đương nhiên dị thường hiểu do nó tính chất vật lý, đối với này khắc khối này ma đạo vật liệu vì bồng bềnh tiêu hao năng lượng cái giá, hắn cũng biểu hiện ra tương đối khó lấy tin tưởng. Vậy mà cần để thăng 20 lần năng lượng tiêu hao công suất mới có thể miễn cưỡng bảo trì phản trọng lực trạng thái, mà đối chiếu viên kia đậu xanh cặn bã tinh thạch chỗ năng lượng ẩn chứa, lúc này Lệ Dỗ chỗ năng lượng thu phát công suất đã cao hơn 1000 lần không ngừng. Vài ngày sau, sinh tử sinh mệnh chi thụ viện khoa học nước giếng ánh trăng, bị mấy con bán tinh linh bất kể ngàn vạn dặm, lấy tốc độ nhanh nhất đưa tới học viện khoa học tự nhiên gọi rằng, ước chừng 10 thăng nước giếng ánh trăng, tổng trọng lượng 35 kg. Nếu là tầm thường học giả biết nơi này vậy mà một lần mua như vậy cự lượng nước giếng ánh trăng, tất nhiên là chấn động được mục trường khổng đốc. Phải biết sinh mệnh chi thụ viện khoa học hàng năm cũng liền đối ngoại bán ra mấy trăm gram loại này cấp cao ma đạo vật liệu mà thôi, trong lòng cảm thán cũng chỉ có học viện khoa học tự nhiên gở rằng có phách lực như thế năng lực. Còn nếu là khi bọn hắn biết như vậy cự lượng nước giếng ánh trăng chỉ là dùng cho một lần thực nghiệm nghiên cứu tiêu hao tính vật liệu, như vậy sợ rằng chắc chắn dơ chân mang to phí của trời. Lệ Dỗ đem thủy triều tinh linh tiêu bản, dùng thủy tinh cái môi cẩn thận từng ly từng tí rót vào đựng nước giếng ánh trăng bên trong dung khí. Quá trình này nhất định phải tương đối nhanh ổn chuẩn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Bằng không nước giếng ánh trăng quá nồng nặc sinh mệnh năng lượng chắc chắn sẽ bị thiên nhiên chỗ pha loãng ô nhiễm. Lệ Dỗ một lần nữa phong kín chứa đầy nước giếng ánh trăng đồ đựng dụng cụ sau, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu hướng thực nghiệm trợ thủ nói, 1/2 giây, 0009 độ vi điện lưu. Tính điện lóe lên liền biến mất. Thực nghiệm tiêu bản trong cơ thể đếm lấy hàng tỷ còn sót lại thần kinh nguyên phát sinh tiềm thức phản ứng, ngay sau đó ba một tiếng, một đạo tĩnh điện sóng gợn lấy thực nghiệm tiêu bản làm trung tâm, tại đây cái đựng nước giếng ánh trăng bên trong dung khí đẩy ra, phổ thông học giả khó có thể phát hiện, nhưng đối với chăm chú chú ý những này cao đẳng các học giả mà nói không thể nghi ngờ là dị thường rõ ràng. Thần kinh nguyên phản hồi tín hiệu. Lệ Dỗ tiếng vui mừng âm ức chế không được lẩm bẩm thoát ra, hắn rốt cuộc đạt được vật mình muốn. Xem ra những sinh vật này đã từng xác thực sinh tồn ở một loại có thể so với nước giếng ánh trăng cao độ tinh khiết dịch thể bên trong, loại này dịch thể không chỉ là chúng nó sinh tồn yếu tố, tựa hồ còn là chúng nó tinh thần tín hiệu môi giới vật, một khi thoát ly loại này cao độ tinh khiết sinh mệnh dịch, chúng nó thậm chí ngay cả cơ bản nhất sinh tồn đều không thể duy trì. Đích thực là thần kinh nguyên phản hồi tín hiệu. Một bên nghiên cứu tiến hóa áo nghĩa lĩnh vực kiến thức lao học giả, đồng dạng ức chế không được vẻ vui mừng, hơn 2 tháng nỗ lực mệt mỏi dã rời cùng thực nghiệm vật liệu cuối cùng cũng không có lãng phí, thực nghiệm rốt cuộc đạt được tiến triển. Nói chung, vùng đất tinh mạc sinh vật tử vong sau, thần kinh nguyên sẽ ở một cái xa lậu bên trong cũng theo đó chết đi. Nhưng những này thủy triều tinh linh nhưng bởi vì đặc thù sinh lý cơ chế, không ngờ tại tử vong 2 tháng sau, thần kinh nguyên vẫn duy trì cơ năng. Đây đối với học thuật giới hiện hữu nhận thức mà nói tương đối không thể tưởng tượng nổi. Bất quá những này vi điện lưu sóng gợn giao lưu phương thức, phá giải sợ rằng tương đối phiền toái, nếu tiêu hao một ít tiêu bản cùng tương đối thời gian. Lệ Dỗ đối với lão giả quan điểm biểu thị nhận đồng. Hắn đầy cõi lòng tin nói, nhưng chỉ cần có thể thu được đối phương văn minh tọa độ, bỏ ra một ít thời gian cũng là đáng giá, cho dù là một mảnh đại khái phương hướng, mơ hồ tọa độ khái niệm cũng được, thời gian trôi qua. Lộ Dạ bí mật hoa viên phòng thí nghiệm, ở nhiều chức cao cấp học giả liên tục khẩn trương hơn 3 tháng liên tục thí nghiệm sau, mới rốt cục lại lần nữa mở ra phong kín đại môn. Mệt mỏi ra rời, vẻ hưng phấn mọi người hào hào tán đi. Từ trong ánh mắt của bọn họ không có thấy, chúng nó đã thu được trông mong thành quả, thậm chí là vượt mức hoàn thành. Ở mấy vị đỉnh cấp học giả khuynh lực phối hợp dưới, lần này nhằm vào văn minh thủy triều vật thể bay thí nghiệm, đạt được học thuật giới nhiều hạng thực nghiệm tiến triển. Lại là một cái xa xôi tọa độ, rất mơ hồ, thẳng tắp khoảng cách không sai biệt lắm 60 tinh mạc đơn vị, nhưng so sánh với hắc tử văn minh tọa độ cũng không nghi ngờ muốn gần rất nhiều, chỉ cần khúc xuất thời không nhảy vọt kỹ thuật có thể đạt được thực tế ứng dụng tiến triển, thẳng tắp phi hành khoảng cách vẹn vẹn không đến 1 năm mà thôi. Lắc lư dây leo bàn đu dây trên, mệt mỏi Lệ Dỗ lộ ra một vệt mỉm cười, hướng Lộ Dạ giảng thuật mấy tháng qua thực nghiệm thu hoạch. Màu đỏ tóc dài theo lắc lư bàn đu dây tản ra. Nàng đầy mặt khó có thể che giấu hạnh phúc, mỗi một lần cùng Lệ Dỗ ở chung với nhau thời gian đều cảm thấy vô cùng vui sướng. Nghe nói Lôi Đình Thế Kỷ Viện khoa học bên kia tựa hồ phát hiện tiền sử di tích, rất nhiều người đều đi thăm dò, nhưng còn không có chuẩn xác tin tức, đương thời bên kia sở dĩ phong tỏa đến tiếp sau tin tức, cũng là bởi vì chuyện này đánh loạn Lôi Đình Thế Kỷ Viện khoa học kế hoạch, ngươi không đi xem sao? Lệ Dỗ nghe vậy, nguyên bản thoải mái mỉm cười khẽ miệng không khỏi khẽ hừ một tiếng. Lần này chuột bụt đại sư làm được quá phận, băng xương tà thuật khách đã hướng ta biểu đạt nghiêm trọng bất mãn, nếu như không phải cân nhắc đến tình huống bên kia là thủ, Lôi Đình Thế Kỷ trung tâm học viện chỗ ngồi bỏ cũ thay mới, sợ rằng đã đề cập đến trong thảo luận ở đại hội liên minh 10 cự đầu tiếp theo rồi. Vẹn vẹn 1 tháng sau, Fleurit khoa chiến tranh học viện liền ở học thuật giới cao điệu tuyên bố, Fleurit chiến tranh viện khoa học thông qua đối với văn minh thủy triều siêu thuần thủy kỹ thuật nghiên cứu, ở năng lượng cấm chế lĩnh vực thu được đột phá tính tiến triển, cũng đem siêu thuần thủy lồng bảo hộ kỹ thuật nguyên lý ở các viện khoa học lớn công khai. Ngang nhau sức phòng ngự dưới tình huống, chọn dùng siêu thuần thủy kỹ thuật hoàn thành lồng bảo hộ, năng lượng ứng dụng công suất gần như là truyền thống cấm chế tạo nghệ gấp đôi trở lên. Fleurit chiến tranh học viện thậm chí tuyên bố, đem triệt để tháo rời đã hoàn công 50% trở lên bầu trời cứ điểm phòng ngự cơ chế, chọn dùng gần nhất siêu thuần thủy phòng ngự kỹ thuật làm ra tính nhắm vào cải tiến. Trong lúc nhất thời, siêu thuần thủy tài liệu mới phòng hộ cấm chế ứng dụng hệ thống luận văn, hầu như như măng mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện. Bị nó ảnh hưởng, chứa đựng cự lượng siêu thuần thủy ít tiến bộ viện khoa học liệu chỉ chỗ phòng thí nghiệm dưới đất, cũng không khỏi bắt đầu dụ cho người chú ý tới. Mọi người hào hào bắt đầu hoài nghi, nay tòa phòng thí nghiệm có lẽ cũng không giống như hắn nói đơn giản như vậy.